Vừa mới qua đi năm 2008, khủng hoảng tài chính, các công ty công trạng cũng không tốt. Năm 2009 là Ngưu Niên đại phát, công ty chưa bắt đầu làm việc thì có đại đơn đặt hàng tự động đến cửa, đây là khởi đầu thuận lợi điểm báo, cũng là đại gia thu vào được mùa tin vui. Tại năm nay, ta hy vọng đi qua rộng lớn công chức chung nhau cố gắng, công ty các hạng công trạng bờ bờ cờ thăng, mọi người thu vào cũng phải tăng lên rất nhiều. Được rồi, ta không nói nhiều, phát năm mới bắt đầu làm việc hồng bao, mỗi người 500 khối, cho mọi người bái cái tuổi già, chúc mọi người mọi việc như ý. Phát xong bao tiền lì xì làm việc, đơn đặt hàng không ít. Tối nay, công ty ăn chung, đem năm ngoái không có làm ăn chung bù lại, có được hay không? Được. Lão bản năm mới đại phát. Các nhân viên hưng phấn kêu lên, thanh âm bao trùm toàn bộ công ty. Lão bản hứa hẹn bắt đầu làm việc thưởng 500 đồng tiền, buổi tối có ăn có uống, người người vui sướng. Cảm ơn lão bản. Theo Mục Dương đem bắt đầu làm việc hồng bao phát cho nhân viên hướng hắn hơi cúi người cảm tạ, hai tay nhận lấy hồng bao. Mùng 8 thời điểm, Hoa Chính Việt môn công ty Hàn phân xưởng chủ quản Hắc Kiện liền gọi điện thoại cho Mục Dương, nói có một nhóm đơn đặt hàng, đại khái 300 ngàn nguyên, hỏi hắn khi nào bắt đầu làm việc. Mục Dương hướng Hắc Kiện hứa hẹn mỗi kg hàng trồng giá cả trở lại trụ 10 nguyên, này 300 ngàn nguyên, Hắc Kiện có thể cầm đến 5000 khối tiền hoa hồng, so với hắn ai cũng tích cực. Hoa Chính công ty mùng 8 đi làm, Tinh Hải công ty bắt đầu làm việc sẽ trễ 2 ngày. 9 giờ thì, Hắc Kiện lái xe hàng kéo một nhóm áp bản đến, hướng Mục Dương chúc mừng năm mới, trò chuyện một hồi, các loại công nhân đem áp bản dỡ hàng sau liền lái xe rời đi. Áp bản cỡ tiểu 2 in, đại 18 in, linh kiện tổng trọng lượng ước 3, nặng 5 tấn, đối với Tinh Hải công ty tới nói, hàng trồng lượng chỉ có 350 kg. Van cỡ càng lớn, hàng trồng hiệu suất càng nhanh. Công ty trước mắt đã sắp xếp gọn 5 đài tợ lặt mạ hàng trồng dụng cụ, buổi tối làm thêm giờ mà nói, không cần 3 ngày thời gian là có thể làm xong. Chương 63, công ty con đường vấn đề. Hết năm thời điểm, Mục Dương tính toán qua tự chế một đài tợ lặt mạ hàng dụng cụ chi phí, trừ đi chính hắn thiết kế phí dùng, đại khái tiêu xài 50 ngàn nguyên, so với trước kia phòng trường tự chế chi phí 8 vạn nguyên còn thiếu. Dụng cụ nhà máy quá tối, một đài dụng cụ bán 400 ngàn nguyên, hơn nữa còn khó dùng. Mục Dương nhớ tới kiếp trước, lão chủ nhân mua một đài tợ lặt mạ hàng trồng dụng cụ, không khỏi nổ nước bọt. Hắn kế hoạch trong vòng 2 tháng lại lắp ráp 15 đài tợ lặt mạ hàng trồng dụng cụ, tổng đài số đạt tới 20 đài. Trong vòng 1 năm, tổng đài số đạt tới 70 đài, cũng là hoạch định đài cao nhất số. Mục Dương chỉ phụ trách giả bộ cơ phận nồng cốt, hơn 1 tiếng là có thể sắp xếp gọn một đài, còn lại không phải cơ phận nồng cốt lắp ráp, giao tất cả cho phân xưởng lắp ráp, tương đối mất thời gian phí sức. Đi qua lắp ráp 5 đài dụng cụ, phụ trách lắp ráp dụng cụ nhân viên đã thuần thục, chỉ cần đơn đặt hàng đi lên, bộ phận chuẩn bị xong, nửa ngày là có thể lắp ráp một đài dụng cụ, cũng điều chỉnh thử tốt. Trước mắt có 4 công nhân phụ trách số liệu, cơ gia công, hàn, phun sơn cùng lắp ráp điều chỉnh thử, một người đi làm thêm nhiều cương vị, phụ trách dụng cụ chế tạo. Mỗi đài dụng cụ chiếm diện tích không nhiều, không tới 10 cái thước vuông, chủ yếu vẫn là linh kiện bày ra chiếm chỗ. Xuống giai đoạn, Mục Dương chuẩn bị nghiên cứu hàn trồng nải ẩn cơ hợp kim 625, mông như vậy hợp kim, dụng cụ, nhiệt tia tự động á hình cung hạn, gọi tắt nhiệt tia tự động tờ IG. Hai cái nghiệp vụ viên đã báo danh, nhưng đối với hàn ngành nghề chưa quen thuộc. Mục Dương gần đây đoạn thời gian, cân nhắc qua nghiệp vụ con đường quản lý chuyện. Cá nhân hắn tinh lực cùng thời gian có hạn, đơn đặt hàng nghiệp vụ cần phải hạ phóng cho thuộc hạ phụ trách, chỉ có hai cái nghiệp vụ viên còn thiếu rất nhiều mở rộng nghiệp vụ. Nếu như bây giờ đều quản lý không được, các loại công ty kích thước lớn sau, vẫn phải là đối mặt như thế nào quản lý nghiệp vụ con đường vấn đề. Nghiệp vụ hoặc đường dây tiêu thụ quản lý cùng khống chế vĩnh viễn là toàn bộ công ty vấn đề khó khăn. Đối với Mục Dương tới nói, hắn lúc trước lo lắng có 3 cái vấn đề. Một là nghiệp vụ viên nghỉ việc hoặc nhảy hãng, sẽ đem trong tay tài nguyên mang đi. Hai là nghiệp vụ viên tùy ý tăng giá công ty sản phẩm, từ đó mưu lợi kiếm giá chênh lệch, kiếm tiền hoa hồng. Ba là nghiệp vụ khích lệ phương án, cho ít nhân viên tích cực tính sai, cho nhiều rồi công ty chi phí cao, lợi nhuận thấp. Chủ yếu là này 3 cái phương diện, công ty thành lập sau, hắn đều đang suy tư như thế nào giải quyết. Đi qua khoảng thời gian này công ty quản lý ma luyện, Mục Dương lại tìm tới Tống Tuyết Lộ thảo luận, hai người nghĩ tới nhằm vào phương án giải quyết. Mục Dương nói, nhằm vào nhân viên nghỉ việc mang đi tài nguyên vấn đề, ta kế hoạch thành lập khách hàng hệ thống, đem thuộc về nghiệp vụ mỗi cái giai đoạn khách hàng đầu mối, tin tức khách hàng toàn bộ ghi vào đến e nhân phẩm hệ thống, đồng thời theo vào, phân chia nghiệp vụ viên khu vực quản lý, phòng ngừa xung đột. Tống Tuyết Lộ đại khái hiểu ý tứ, nhưng đối với một cái sinh viên đại học năm thứ nhất tới nói, thật không hiểu cái gì kêu e nhân phẩm. Một loại phần mềm, nói một cách đơn giản chính là con số hóa quản lý công ty tài nguyên. Mục Dương giải thích. Như vậy cho dù nhân viên nghỉ việc, trong tay hắn khách hàng tài nguyên cũng khó khăn mang đi, chúng ta có thể đem khách hàng tài nguyên hợp lý phân phối cho nghiệp vụ người mới, cũng có thể đem lâu không theo vào khách hàng chuyển qua khách hàng hệ thống, phân phối cho có năng lực nghiệp vụ theo vào. Mặt khác, chính là phân tán nghiệp vụ viên tài nguyên vô cùng tập trung. Tinh Hải công ty nghiệp vụ viên, chức trách chủ yếu là mở mang khách hàng, câu thông, đàm phán, ký hợp đồng cùng trở về khoản, thậm chí còn bao gồm phụ trách khách hàng đơn đặt hàng theo vào. Theo vào đơn đặt hàng hao phí đại lượng thời gian, sự vụ phức tạp, ta sẽ không để cho một cái nghiệp vụ viên phụ trách quá nhiều khách hàng tài nguyên hoặc đơn đặt hàng lệch. Nếu không, làm nghiệp vụ này viên nhảy hạng thời điểm, đối với công ty rất bất lợi. Công ty quản lý tốt khách hàng tài nguyên, tùy thời có thể đổi nghiệp vụ viên, không cần lo âu đổi một cái nghiệp vụ viên hoặc nghiệp vụ viên nghỉ việc sẽ cho công ty mang đến không cách nào khống chế tổn thất. Tống Tuyết Lộ liên tục gật đầu, là Mục Dương cái phương án này bội phục. Đủ hắc. Người này hiện tại tâm nhãn như thế hư như vậy liệt. Nhưng vì công ty, nàng cũng không tiện nói gì. Tống Tuyết Lộ còn nói, Dương Dương, vậy sao ngươi phòng ngừa nghiệp vụ viên kiếm tiền hoa hồng những chuyện này đây? Ta nghe nói, tại một ít công ty, tự mình nghiệp vụ viên đem cầm đến đơn đặt hàng bán trao tay những công ty khác, từ đó kiếm lấy giá chênh lệch, loại sự tình này cũng không ít. Ai, chuyện này nha, chỉ có thể để cho nghiệp vụ viên cùng phe giáp nói một chút ủy thác thay mặt cho sản xuất hợp đồng, cần phải sử dụng công ty đồ án hợp đồng, chúng ta chế định thống nhất thay mặt cho sản xuất giá cả, cuối cùng từ tổng giám đốc chữ ký có hiệu lực, nếu không phân xưởng không đáng sinh sản, còn có. Mục Dương trả lời. Hắn cũng nhức đầu, trên có chính sách, dưới có đối sách. Mục Dương nói tiếp, trước mắt công ty vợ lạt mạ hàn trồng dụng cụ tại thị trường lên có lũng đoạt tính, nghiệp vụ viên tạo tác dụng thì ít, tự nhiên sẽ có khách nhà đến cửa cầu hợp tác. Thế nhưng, van xưởng còn có lựa chọn, tức nhân tạo hàn trồng, cũng không phải là liền công ty chúng ta lại không được, chỉ nói là làm ra khẩu khó thực hiện. Mặt khác, công ty chúng ta mới lập, trước mắt tại đồng hành không có sức ảnh hưởng, trước mắt cầm đơn đặt hàng chủ yếu vẫn là dựa vào nghiệp vụ viên, chính là khích lệ phương án muốn thích hợp. Tống Tuyết lộ nga một tiếng, đại khái hiểu, chính là trích phần trăm đi, ngươi cầm một cái đơn đặt hàng liền mấy trăm ngàn, cho quá cao không quá thích hợp chứ? Phải ta chuẩn bị chế định nghiệp vụ nấc thang khích lệ, tức loại trừ cố định tiền lương bên ngoài, phải căn cứ nguyện nghiệp vụ ngạch, trở về khoản tình huống cùng thái độ phục vụ tiến hành khích lệ, thấp nhất không 10%, cao nhất có thể cầm đến đơn đặt hàng này không 12%, tức 1 triệu khen thưởng 1.200 nguyên. Nếu như khen thưởng là không 12%, trở về khoản 100%, thái độ phục vụ tốt đẹp là có thể cầm đến khen thưởng 1.200 nguyên. Nếu như trở về khoản chỉ có 80%, vậy chỉ có thể cầm 8 gậy khen thưởng. Nếu như trở về khoản thấp hơn 50%, đó cũng không có khen thưởng. Mục Dương trả lời, hạn chế định khích lệ phương án chi tiết rất nhiều, bảo đảm nghiệp vụ viên tích cực tính cùng công ty lợi ích. Cao nhất không 12%, nhìn như tỷ lệ rất thấp, nhưng đơn đặt hàng tốt cầm, coi như là tương đối hợp lý rồi. Tống Tuyết lộ gật đầu. Nhìn như phần thưởng này tỷ lệ rất thấp, nhưng tình huống không giống nhau, theo bán dụng cụ không giống nhau, trích phần trăm quy tắc cũng không giống nhau. Bán một đài dụng cụ, 100.000 nghiệp vụ ngạch, nghiệp vụ viên khả năng trích phần trăm thì có mấy ngàn, nếu là một ít khó mà nghiệp vụ sản phẩm, thậm chí trích phần trăm 1-2 vạn, khen thưởng tỷ lệ rất cao. Dưới bình thường tình huống, giống vậy một người khách hàng, khả năng mấy năm chỉ có một đơn làm ăn. Nhưng Mục Dương chỉ chạy hoa chính phiệt môn công ty, phòng trừng mỗi tháng đơn đặt hàng ngạch liền vượt qua 1 triệu nguyên, hơn nữa hợp tác lâu dài sẽ có 2-3 năm, tích lũy đơn đặt hàng ngạch sẽ đạt tới 2.000 vạn, không. 12% tỷ lệ sẽ không thấp, trích phần trăm đạt tới 2-4 vạn nguyên. Mục Dương tính toán qua, một cái nghiệp vụ viên một tháng có thể phụ trách thập ra trái phải xí nghiệp, mỗi tháng đơn đặt hàng ngạch có thể làm được 500 vạn nguyên liền rất tốt, khen thưởng có thể cầm đến 6.000 nguyên. Tinh Hải công ty còn hạn chế, một cái nghiệp vụ viên nhiều nhất cho phép phụ trách 800 vạn nguyên nguyệt đơn đặt hàng lượng. Nếu có vượt qua, khả năng yêu cầu chuyển nhượng bộ phận đơn đặt hàng cho hắn nghiệp vụ viên phụ trách, chuyển nhượng đơn đặt hàng sẽ đối với nguyên nghiệp vụ viên tiến hành đền bù khen thưởng. Trên thực tế, nguyệt đơn đặt hàng lượng đạt tới 500 vạn nguyên, lượng công việc lớn vô cùng rồi, một cái nghiệp vụ viên muốn phụ trách 800 vạn nguyệt đơn đặt hàng lượng, phòng trường không giúp được. Đối với ba cái vấn đề lo âu, trước mắt mà nói đã có phương án giải quyết, thì nhìn chắc chắn như thế nào. Nghiệp vụ cùng đường dây tiêu thụ là xí nghiệp trọng yếu nhất tài sản, đồng thời cũng là biến số lớn nhất tài sản. Mục Dương phải đem biến số này xuống đến thấp nhất. Trong đó, phần bài ảnh hưởng trọng yếu nhất, Coca-Cola lão bản từng nói câu nào, đem ta xưởng đều tiêu hủy, chỉ cần cho ta Coca-Cola phần bài, giống nhau làm được bây giờ kích thước. Mục Dương muốn cho van xưởng cảm thấy Tinh Hải công ty chính là bảo đảm chất lượng, ngang hàng giá cả dưới điều kiện, sẽ không sợ phe giáp thay đổi chiều đại nhà máy. Thứ yếu, chính là phục vụ cùng thành thật rồi, nói lúc nào có thể giao hàng, cũng không cần kéo dài, lại càng không muốn lừa dối phe giáp. Nhưng hết thể căn bản nhất, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, thật ra chính là lợi ích. Nếu như ngang hàng chất lượng, ngang hàng phục vụ, giao hàng chu kỳ có bảo đảm, thay mặt cho sản xuất phí thấp hơn, van xưởng nhất định sẽ lựa chọn giá cả thấp hơn một nhà thay mặt cho sản xuất xưởng thay mặt cho sản xuất. Nói cho cùng, Mục Dương muốn khống chế xong con đường, chính là muốn làm tốt chất lượng, phục vụ, sản năng, tính giá so với, bảo đảm dụng cụ ưu thế, liền không cần lo lắng nghiệp vụ viên nhảy hãng. Nhân viên nhảy hãng thì có thể làm gì? Đối phương công ty dụng cụ không có tự mình tốt chất lượng, không có tự mình tốt bồi thường chụp, không có tự mình phong khoáng, những thứ kia van xưởng phân xưởng chủ quản hoặc đơn đặt hàng tiếp lấy người, thứ nhất không đồng ý thay đổi chiều đại nhà máy. Phương án rất tốt, Mục Dương cảm giác nhất định là có chỗ sơ hở, chỉ là hắn kinh nghiệm chưa đủ, trước mặt không có phát hiện, con đường quản lý phải làm cho tốt, muốn phòng ngừa. Đã nói tốt lão nghiệp vụ Mục Dương không có thời gian lại đi nối tiếp, cần phải giao cho nghiệp vụ viên nối tiếp. Chương 64, có đặc sắc khích lệ phương án. Mục Dương gọi tới hai gã nghiệp vụ viên, Hoắc Minh cùng Dương Lôi, tại hắn phòng làm việc hội đàm. Đợi một hồi sau, Mục Dương cùng hai gã nghiệp vụ viên ở trên ghế salon mặt đối diện ngồi xuống. "Lão bản, người tốt." Hai gã nhân viên một mực cung kính, ngồi nghiêm chỉnh, cũng không vì lão bản trẻ tuổi mà khinh thị. "Hai người không cần khách khí, ngồi xuống đi." Mục Dương tự mình ngâm nghệ thuật uống trà. "Lão bản, cảm ơn, vẫn là ta tới giúp pha trà đi." Mục Dương nhìn hắn rất nhiệt tình, buông xuống một kẹp, đưa cho Hoắc Minh. Hai người tính cách hòa bát, biết chuyển động cùng nhau, Mục Dương trò chuyện một ít hài hước khôi hài đề tài, cảm giác bầu không khí không có bắt đầu thì kiềm chế sau, mới bắt đầu trò chuyện chính sự. Mục Dương nói, "Khảo hạch thời điểm, với các ngươi nói qua tiền lương, hai người tiền lương tình huống giống nhau, ta đương thời nói thời gian thử việc một tháng, tiền lương 320 không nguyên, sau khi chuyển qua chính thức tổng hợp thu vào không thua kém 4.000, trợ cấp cùng cuối năm thưởng mặt khác tính toán. Bình thường công ty, nhân viên tiền lương là bảo mật, nói tiền lương thì tốt nhất đơn độc nói. Nhân viên hợp tư có tranh đua tâm lý, có biết được người khác tiền lương tâm lý dục vọng, trên thực tế, xí nghiệp không cách nào làm được chân chính bảo mật. Nhưng đối với tiêu thụ viên tới nói, bảo mật cũng không tiện, ngược lại công khai, để cho nhân viên cạnh tranh với nhau. Nói một chút đến tiền lương, hai gã nhân viên tâm thần đột nhiên khẩn trương. Mục Dương nhìn hai cái vẻ mặt khẽ biến, cười nhạt nói, hiện tại các ngươi nhận chức, yêu cầu ký kết hợp đồng, nói với các ngươi xuống cụ thể tiền lương chi tiết, ta nhất định rồi hai loại tiền lương phương án tạo điều kiện cho ngươi môn lựa chọn. Loại thứ nhất là bảo đảm không thấp hơn tam thiên hiệu suất khen thưởng, mỗi tháng tổng hợp tiền lương 4000 trên dưới trôi lơ lửng, cuối năm thưởng căn cứ năm đó tổng tiền lương lại trừ đi 12, tuổi nghề đầy 12 tháng liền khen thưởng 1 tháng tiền lương. Loại thứ hai, bảo đảm không thấp hơn 800 đơn đặt hàng khen thưởng. Đệ nhất cấp bậc, mỗi tháng cầm đến đơn đặt hàng ngạch 200 vạn trở xuống, khen thưởng 0.10%, này một cấp bậc nếu như đều làm không được đến, ta cảm giác thật không thích hợp chạy nghiệp vụ. Đệ nhị ngăn, 200 vạn nguyên đến 5 triệu, khen thưởng 0.11%, cấp bậc này là tương đối dễ dàng đạt tới. Thứ ba ngăn, vượt qua 5 triệu nguyên, khen thưởng 0.12%, mỗi người có thể phụ trách đơn đặt hàng trên trán giới hạn là 800 vạn nguyên. Cấp bậc này là phi thường khó khăn đạt tới. Phần thưởng này tỷ lệ cơ bản cố định, mà bảo đảm không thấp hơn tiền lương hội theo hàng năm vật giá tăng lên lên cao, 2 năm một điều. Đương nhiên, khen thưởng tỷ lệ còn có thể theo trở về khoản độ, phục vụ độ hài lòng liên hệ. Hai loại phương án, lựa chọn kỹ càng sau đó, 2 năm hợp đồng bên trong sẽ không thay đổi. Chi tiết cụ thể đều viết ở nơi này trên quyển sổ, các ngươi trước tiên có thể lấy về nhìn một chút, không vội ở có kết luận, sau khi chuyển qua chính thức cho ta câu trả lời là tốt rồi. Mặt khác, nếu như không là cá nhân cầm đến đơn đặt hàng, thì như ta giao cho một thành viên trong đó phụ trách, có thể cầm đến cùng tháng đơn đặt hàng này không? 0.5%, cái này sau khi chuyển qua chính thức thi hành. Ta cũng thẳng thắn nói với các ngươi, nếu như đơn đặt hàng ngạch đạt tới 800 vạn nguyên, thì nhất định phải canh kỹ chính mình một mẫu 3 phần ruộng, không cần lại đi chạy nghiệp vụ, bởi vì ngươi hội không giúp được, bảo vệ tốt hợp tác công ty làm việc là được. Công ty chúng ta nghiệp vụ viên chức trách không phải chuyên nghiệp tiêu thụ viên, muốn một mực mà chạy nghiệp vụ cầm đơn đặt hàng cầm trích phần trăm. Chúng ta cũng không phải bán sản phẩm, chúng ta kỹ thuật có lung đoạn tính, sẽ không thiếu đơn đặt hàng. Cho nên, muốn một tháng cầm mấy chục ngàn đồng tiền trích phần trăm là không tồn tại. Mục Dương đem in hai loại tiền lương phương án cho hai người nhìn. Hai người bắt đầu còn có chút lo âu lão bản làm trái lời hứa, nghiêm túc nghe xong lão bản kể sau, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trong lòng hai người tương đối, loại thứ nhất ổn định, loại thứ hai trôi lơ lửng rất lớn, nếu là không lấy được đơn đặt hàng, vậy thì cầm 800 khối bảo đảm không thấp hơn, nhưng nếu là đơn đặt hàng số lượng nhiều, tiền lương liền cao hơn. Không nói quản lý 800 vạn đơn đặt hàng ngạch, coi như 5 triệu, bảo đảm không thấp hơn thêm khen thưởng thì có 6.800-680 không khối tiền lương, đối với bọn họ tới nói, này tiền lương rất cao. Bọn họ lo âu là đạt tới phần thưởng này sau, lão bản hội khấu trừ. Nhưng mới vừa rồi lão bản đem nói rõ, phòng trừng cũng không sợ bọn họ có thể cầm đến cái này tiền lương. Như thế, hai người bọn họ đứng đầu lo âu là bọn họ có thể cầm bao nhiêu đơn đặt hàng lượng. Dương Lôi không nhịn được hỏi, "Lão bản, mạo muội hỏi một chút, công ty phụ trách thay mặt cho sản xuất, công ty chúng ta thay mặt cho sản xuất thực lực như thế nào? Tháng trước công ty cầm bao nhiêu đơn đặt hàng?" Hỏi rất hay, thật ra các ngươi chính là lo lắng đơn đặt hàng có được hay không cầm, đơn đặt hàng số lượng nhiều không lớn vấn đề. Mục Dương cười một tiếng, trực tiếp một chút phá, hai người ngượng ngùng cười một tiếng, càng là sờ đầu một cái phát. Có mấy nhà van công ty lớn, ta tự mình mang bọn ngươi đi chạy, cũng để cho các ngươi quen thuộc ta như thế nào giảng giải, chung quy các ngươi đối với van hàng chồng chưa quen thuộc, trước quen thuộc ta giảng giải thoại thuật, tháng này trước dựa theo thời gian thử việc tiền lương. Công ty chúng ta dụng cụ ở quốc nội có lũng đoạn tính ưu thế, năm trước ta chỉ chạy một chuyến, đã cùng Hoa Chính Việt môn tập đoàn nói thành chiến lược hợp tác, trước mắt đã cầm 400 ngàn nguyên đơn đặt hàng, phòng trừng mỗi tháng đơn đặt hàng ngạch phòng trừng tại 1 triệu nguyên đến một khoảng 500 ngàn nguyên, nếu như bọn họ có thể mở rộng nước ngoài thị trường, đơn đặt hàng ngạch còn có thể gia tăng. Nếu đúng như là các ngươi công trạng, qua 1 triệu đơn đặt hàng, mỗi tháng thì có hơn ngàn khối trích phần trăm. Lý tưởng dưới trạng thái, chúng ta dụng cụ nhiều nhất có thể mở rộng đến 100 đài trái phải, nguyên sản năng đạt tới 4.500 vạn nguyên, đã chiếm cứ thị trường quốc nội không ít phân lượng. Đương nhiên, đây chỉ là hàng trồng STL6 một cái hạng mục, hậu kỳ còn sẽ có cái khác hàng trồng hạng mục, tỉ như hàng trồng nải ẩn hợp kim 625, này thị trường lượng cũng đại. Dù là Tinh Hải công ty dụng cụ có lũng đoạn tính, nhưng cũng không phải là toàn bộ van công ty nguyện ý đem sản phẩm giao cho Tinh Hải công ty thay mặt cho sản xuất. Cả nước hơn 6.000 gia van xưởng có liên quan đến hàng trồng STL6 nhà máy, phòng trường chỉ có 100-200 gia trái phải. Rất nhiều van xưởng cũng không có hàng trồng STL6 kinh nghiệm cùng thực lực, rất nhiều chính là lắp ráp nhà máy, hoặc là chỉ làm van một cái bộ phận sản phẩm. Hơn nữa, van phẩm loại rất nhiều, cũng không phải là đều cần hàng trồng STL6, giống như cầu van, sẽ không yêu cầu hàng trồng STL6, hàng trồng nải ẩn hợp kim ngược lại nhiều hơn một chút. Đợi Mục Dương nói rõ ràng, hai cái nghiệp vụ viên rời đi lão bản phòng làm việc. Rời đi lão bản phòng làm việc sau, trong hành lang, Dương Lôi thấp giọng hỏi Hoắc Minh, "Hoắc Minh, ngươi cảm thấy loại nào tốt? Có ưu thế đi." Thật ra Hoắc Minh trong lòng cơ bản định ra chọn cái nào rồi, nhưng lúc này không nghĩ nói cho Dương Lôi. Hai người nói cho cùng, vẫn là cạnh tranh quan hệ. Dương Lôi có chút ưu sầu, đơn đặt hàng có dễ cầm như vậy sao? Hơn nữa yêu cầu trở về khoảng 100% mới được, thấp hơn 50% liền lấy không tới khen thưởng. Đúng nha, ta cảm giác được cũng không dễ dàng như vậy. Hoắc Minh cười một tiếng. Hai người trở lại phòng làm việc của mình, xem trước xuống lao bản cho tiền lương phương án. Tổng giám đốc trong phòng làm việc. Trước mắt công ty nghiệp vụ vẫn là dựa vào Mục Dương, công ty kích thước nhỏ, tiền lương so với đồng hành không cao hơn bao nhiêu, có chút cương vị, thật không tốt nhận người. Theo mới lập công ty cho tới bây giờ, công ty tại mấy cái chủ lưu tuyển dụng trang web phát hành tuyển mộ, nhưng quang sơ lược lý lịch hàn thợ nhân viên thật ít, phù hợp điều kiện càng ít hơn. Mục Dương bắt đầu không có thông qua liệp đầu tiền huê hồng quá cao, muốn tiền lương hàng năm 20% trái phải. Công ty hậu chiêu mời cao cấp nhân tài càng ngày sẽ càng nhiều, Mục Dương tình nguyện hoa càng nhiều tiền tại bộ nhân sự lên, tại mấy đại tuyển dụng trang web ghi danh xí nghiệp số tài khoản, niên phí so với tiền huê hồng tới nói, thấp rất nhiều. Thật sự chiêu không tới, chỉ có thể thông qua liệp đầu công ty. Đứng lên thân, duỗi người một cái, vâng lên một ly trà, ở trong phòng làm việc đi, đột nhiên nghĩ tới có một số việc còn không có giao phó. Đi tới lầu 2 nhân viên phòng làm việc, chậm rãi bước đi ở trên lối đi, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, quét mắt tầng hầm bên trong nhân viên tình huống công tác. Trước mắt nhân sự, nghiệp vụ viên cùng một cái phòng làm việc, kế toán viên liên quan đến tiền, đơn độc một cái phòng làm việc. Trước mắt nhân viên thiếu một cái nhân viên đơn độc ở một cái phòng làm việc, thời gian dài, không có lẫn nhau giám đốc, cũng học biến lười biếng. Chất lượng kiểm tra viên phòng làm việc an bài tại xưởng một cái nhà kho nhỏ, cần phải đến gần một đường sinh sản. Bên trong phòng có hai gã nhân viên, đều đang bận rộn. Mục Dương đi vào phòng thì, nhân viên mới phát hiện lão bản, khách khí lên tiếng chào hỏi. Mục Dương mỉm cười gật đầu, liếc nhìn nhân sự chuyên viên Phương Tuyết kia chỉnh tề mặt bàn, bày ra không ít tài liệu, hỏi: "Phương Tuyết, Hàn Thợ tuyển mộ tiến triển như thế nào đây?" Chương 65, điện thoại tuyển mộ xáo lộ. Phương Tuyết cung kính trả lời: "Lão bản, ta đang định với ngươi hồi báo đây, trước mắt Hàn Thợ có hai cái người ứng cử, phân xưởng chủ quản cũng có hai cái, đều gọi điện thoại cầu thông. Nhân phẩm cùng bối cảnh ta điều tra qua, ta bên này không có vấn đề gì, ngươi xem coi thế nào khảo hạch khá hơn một chút. Dựa theo lão bản trước yêu cầu, độ trung thành số 1, năng lực thứ 2." "Ừ, ta trước điện thoại khảo hạch, nếu như phù hợp điều kiện, sẽ đối mặt bàn lại một lần. Ngươi an bài một chút khảo hạch, sáng sớm ngày mai 10 giờ đi." Mục Dương trước phải điện thoại khảo hạch, tiết kiệm song phương thời gian, để cao hiệu suất, còn có thể giảm bớt xí nghiệp tuyển mộ chi phí, nếu như không xứng đôi, người ứng cử không cần một chuyến tay không. Bốn cái khảo hạch người là ngoài tình người, có ba người trước mặt chưa nghỉ việc, muốn rút ra chút thời gian tham gia khảo hạch rất không dễ dàng. Đầu năm nay video khảo hạch không có phương tiện, nếu không sẽ dùng điện thoại di động video khảo hạch, hạ xuống mạo hiểm, xứng đôi mà nói, khảo hạch tại chỗ là có thể quyết định. Mục Dương tiếp trước tại trên mạng tuyển dụng trang web quăng sơ lược lý lịch, lựa chọn kỹ càng địa chỉ hậu hải quăng. Quăng 2-30 cái sơ lược lý lịch, khả năng mới có một lượng công ty điện thoại hỏi dò. Chờ hắn làm việc 5 năm sau, kinh nghiệm làm việc phong phú, tại cao cấp tuyển dụng trang web thả xuống sơ lược lý lịch cũng công khai, Liệp Đầu Hội lục soát tìm tới cửa giới thiệu làm việc, tìm việc làm liền dễ dàng hơn nhiều. Liệp Đầu Hội hỏi trước ngươi đại khái tình huống, nếu như xứng đôi, ngươi cũng có ý nguyện, liền đem ngươi trên lý lịch sơ lược giao cho ủy thác công ty HR, dùng người bộ môn cùng cao tầng đối khảo hạch người trực tiếp tiến hành điện thoại video khảo hạch. Song Phương nói được thích hợp, cơ bản liền quyết định, khảo hạch người nhiều nhất đến công ty lại khảo hạch một lần. Các nhà công ty đại khái khảo hạch chương trình không sai biệt lắm, nhưng cũng có cá biệt công ty sẽ biến trạng thái chút ít, làm ra một ít làm người ta không nói gì khảo hạch phương thức, phần lớn là bộ nhân sự giả bộ. Phương Tuyết Nha, bất kể người nào khảo hạch, thái độ nhất định phải khách khí. Nếu như không có chọn, liền trực tiếp tuyển chuyển cự tuyệt là được. Mục Dương lúc đi, nhắc nhở nàng một tiếng. Rõ ràng, lão bản. Phương Tuyết gật đầu, nhìn đến lão bản sau khi rời đi, cảm giác khẩn trương trong nháy mắt tiêu trừ, cảm giác lão bản mặc dù trẻ tuổi, nhưng khí thế rất cường đại. Mà chính nàng đã 33 tuổi, hài tử đều mấy tuổi. Mục Dương tuyển mộ Hàn Thợ, yêu cầu khoa chính quy trình độ học vấn, ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc, nắm giữ IVDE hoặc Phương Tuyết OI chứng chỉ, quen thuộc ý nột hoặc nài ẩn cơ hợp kim tài liệu, làm qua hạn đánh giá. Cái khác không nhiều làm yêu cầu, công ty kích thước không lớn, cũng khó hấp dẫn đại nhiêu. Hắn cho tiền lương hàng năm 80.000 lên, ở nơi này 5 tháng coi như là thật cao tiền lương rồi. IVDE hoặc CO chứng chỉ tốt kiểm tra, cũng không đại biểu thì có năng lực. Nếu như năng lực cường, nhưng không có chứng chỉ, công ty hội hoa 1-2 vạn đồng tiền để cho nhân viên đi thi. Tinh Hải Cơ Giới công ty, cổng bảo vệ cùng công nhân làm vệ sinh lương tháng chừng 1.000, thư ký lương tháng 2.000 đến tam tiền, công nhân kỹ thuật 350 không trái phải, kỹ thuật giỏi có thể đạt tới 4.000, có 5 năm trở lên kinh nghiệm làm việc thợ hơn 6.000, khoa chính quy người tốt nghiệp 2.000 lên lương. Tại Giang Chết tỉnh thành, Tinh Hải Cơ Giới công ty nhân viên tiền lương tại đồng hành thuộc về trung thượng đẳng tài nghệ. Tiền lương chế độ ít nhiều gì tồn tại không hợp lý chỗ, nhưng tổng thể tới nói, hợp tình hợp lý, tương đối thích hợp Tinh Hải Cơ Giới tình huống trước mắt. Ngày thứ 2, 10h sáng chung. Tổng giám đốc phòng làm việc. Mục Dương ngồi ở trên ghế salon, ngồi đối diện nhân sự Phương Tuyết. Hắn trước cho nhìn chúng người ứng cử gọi điện thoại. "Xin chào, xin hỏi là Ngô công đi, ta là Tinh Hải công ty tổng giám đốc Mục Dương." "Xin chào, ngươi tốt, Mục tổng." Đối diện Ngô Phương hơi có chút khẩn trương. "Ngô công khách khí, ta đã xem qua ngươi sơ lược lý lịch rồi, muốn tự thân hỏi một xuống chút ít tình huống." "Có thể, Mục tổng ngươi mời nói." "Ta xem ngươi sơ lược lý lịch thảo luận hiểu y nốt hàn, ta muốn hỏi một chút, nếu đúng như là 304 quản cùng 304 quản hàn, quản nối tiếp hạ, quản con đường 100 mét, quản dây 10 mét, mời nói một hồi áp dụng cái dạng gì công nghệ cùng xử lý nhiệt, nếu như hạn nói ra hiện vết nước, như thế nào phân tích?" Mục Dương vấn đề, rất giống như rất đơn giản, nhưng sắp đặt cái hố. 304 y nốt thật là thường gặp y nốt cỡ, chủ yếu ngậm các 18-20% nài ẩn 80%, nếu đúng như là thực phẩm cấp, hội hạn chế đủ loại đối với thân thể con người có hại kim loại nặng hàm lượng, trên thực tế tài liệu giá cả không có đắt hơn thiếu rất nhiều thường gia tiêu chí minh thực phẩm cấp y nốt coi như hư đầu, thực tế không có gì khoa kỹ hàm lượng. Bởi vì 304 nhiệt độ bình thường chủ yếu tổ chức là áo thị thể, không thể làm thông thường hạn sau xử lý nhiệt, có thể làm cố nấu chạy xử lý, nếu không tại 430-850 độ C hội mận hóa. Hàn nhiệt độ môi trường thấp hơn linh độ mà nói, hơn nữa ý nột tuyến hệ số giãn nở so với than thép cao đến gần gấp đôi, nếu như bản dày vượt qua 50 mm, có thể hơn nóng đến 50 độ, phòng ngừa trong thời gian ngắn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, bành trướng quá nhanh, Hàn nội ứng lực quá lớn sinh ra vết nứt. Nhưng trên thực tế, hàn tính dẻo so với than thép cũng còn khá, tính dẻo biểu hiện ở rỗi dẫn đầu trường, 304 đưa dài dẫn đầu 40% trái phải, mà Q235B đưa dài dẫn đầu chỉ có 22% trái phải, bình thường sẽ không sinh ra lánh vết nứt, ngậm lại ẩn lượng không cao, cũng sẽ không sinh ra nhiệt vết nứt, trừ phi là bởi vì bành trướng cùng hàn biến hình quá lớn đưa tới hạn nói băng liệt. Nô Phương suy tư một chút, rất mau trở lại nói, tổ đối với khoảng cách 4 lại mẹ trái phải, dốc khẩu 70 độ, có thể mở vết hình, hạn trước đường ống bên trong thông á khí, á hình cung hạn làm nền tảng, que hàn dùng 3. Không tương đối thích hợp, bộ túc có thể dùng á hình cung hạn cũng chậm chút ít, dùng MIG hiệu suất cũng nhanh một ít. Dòng điện, xử lý nhiệt bình thường không làm, y nột nếu như xuất hiện vết nứt, có thể là nhiệt vết nứt. Mục Dương nghe xong gật đầu, hắn phần lớn đáp đúng, chính là hướng về khe nứt văn phán đoán không cho phép, 304 thật đúng là sẽ không xuất hiện nhiệt vết nứt, nếu là ngoài ẩn hoặc kim, liền dễ dàng xuất hiện. Nhưng có thể đạt tới cái tình huống này, Mục Dương đối với vấn đề thứ nhất tương đối hài lòng, nói rõ y nột hàn kiến thức căn bản vẫn là vững chắc, đều nói đến điểm mấu chốt lên. Sau đó, lại hỏi Hàn thiếu sót xử lý phương pháp, một ít đặc chủng tài liệu hàn phương pháp. Một vòng khảo hạch đi xuống, không tiếp xúc qua cô ban cơ hợp kim cùng nải ẩn hợp kim, chưa làm qua van, nhưng là có thể tiếp nhận. Mục Dương hỏi trước Ngô Phương tiền lương nhà trên công ty tiền lương bao nhiêu, có hay không có thể cung cấp ngân hàng nước chảy hoặc liên quan chứng minh, dùng cái này để phán đoán khảo hạch người giá trị kỳ vọng. Ngô Phương trầm mặc một chút, mới trở về, "Mục tổng, ta lên một phần tiền lương là 4000 năm, cuối năm thưởng một tháng tiền lương, bao bữa chưa cùng chỗ ở, ta có thể cung cấp tiền lương nước chảy đơn chứng minh. Vậy ngươi kỳ vọng tiền lương bao nhiêu?" Tiền lương yêu cầu quá cao mà nói, Mục Dương có thể sẽ buông tha. Cũng không phải là chiêu không nổi người, mà là không nghĩ nhân một cái nhân viên đánh loạn hắn đối với công ty này chế định tiền lương chế độ, trừ phi là nhân tài đặc thủ. Nô Phương trả lời, ta xem quý công ty chức vị tiền lương nói rõ là tiền lương hàng năm 80.000 lên, ta hy vọng có thể đạt tới tài nghệ này. Mục Dương nghe vậy, biết rõ cái này người ứng cử có đủ nhất định khảo hạch kinh nghiệm, nhưng còn chưa đủ khôn khéo. Hờ giờ cùng khảo hạch quan cũng sẽ hỏi khảo hạch người nhà trên tiền lương bao nhiêu, đụng phải khôn khéo khảo hạch người, sẽ không trực tiếp trả lời nhà trên công ty tiền lương bao nhiêu, mà là trả lời ta cảm giác được, ta có thể cầm bao nhiêu tiền lương. Là căn cứ lãnh đạo đánh giá ta tương lai có thể vì công ty sáng tạo bao lớn giá trị, căn cứ công ty tiền lương chế độ tới định, mà không phải ta kêu bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, hẳn là từ lãnh đạo tới quyết định càng là thích hợp. Như thế huyền chuyển trả lời, đem vấn đề đã trở về, cũng lộ ra khiêm tốn một điểm, đổi bị động làm chủ động. Khảo hạch quan nội tâm là phi thường chán ghét khảo hạch người đầu tiên nâng lương, bất kể ngươi có bao lớn năng lực, khảo hạch nửa trước chẳng ngàn vạn lần không nên nói tiền lương. Không phải là không thể nâng lương, mà là sách phương thức phải chú ý. Cho ngươi trả lời, nếu như trực tiếp trả lời, vậy thì nhảy vào người ta trong hố, làm cho người ta khảo hạch quan ấn giống phi thường không tốt. Cho nên, khôn khéo khảo hạch người cũng sẽ tránh tiền lương vấn đề, để cho khảo hạch quan tới đáp. Nếu như không có được tuyển chọn, hài lòng mà nói, kia tại chỗ có thể định ra. Nếu như có được tuyển chọn, cũng không hài lòng, tạm thời không nên cự tuyển, hồi phục suy tính một chút, cho mình một cái đường lui, làm là được tuyển chọn. Khôn khéo khảo hạch quan sẽ hỏi người nhà trên bao nhiêu tiền lương, có thể hay không đánh ngân hàng nước chảy hoặc cái khác chứng minh, cuối cùng mới có thể hỏi người muốn bao nhiêu. Nếu như hỏi nhà trên công ty tiền lương, kia xác thực không có cách nào tránh khỏi, chỉ có thể trực tiếp trả lời, không thể có một điểm do dự. Sẽ cho khảo hạch quan cảm giác ngươi tại lừa dối hắn. Cho nên, tìm việc làm trước, tiền lương vấn đề nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhất định hỏi vấn đề. Trung quy mà nói, có 3 trường hợp, kỹ xảo chính là: một lần đầu tiên hỏi muốn bao nhiêu tiền lương, khảo hạch người không muốn trực tiếp trả lời, có thể dùng nguyện chuyển phương pháp trả lời, đem vấn đề đã trở về. Hai lần thứ hai hỏi lại bao nhiêu tiền lương, vẫn là nguyện chuyển để cho khảo hạch quan trả lời. Ba hỏi lần thứ ba, khảo hạch quan khả năng phiền não, cảm giác mình nhà trên công ty tiền lương cao, phải trả lời nhà trên công ty tiền lương bao nhiêu, tỏ rõ chính mình có cầm lương cao năng lực. Nếu như nhà trên công ty tiền lương phi thường thấp, phải trả lời căn cứ công ty cương vị tiền lương phạm vi là được. Đương nhiên, Mục Dương cũng không thích chạm mặt thử quá thông minh người, khảo hạch quá thông minh, theo mặt khác nói rõ khảo hạch quá nhiều, quá kén chọn, có thể bình thường đổi việc, không đủ kiên định. Mục Dương suy tư một chút Ngô Phương nhà trên công ty tiền lương tình huống, lại căn cứ hắn năng lực, cũng coi là xứng đôi công ty yêu cầu. Cho Ngô Phương bao nhiêu tiền lương, trong lòng đã có quyết định. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 66, tìm nghiệp vụ hợp tác. Nô Phương nguyên bản tiền lương thì có 450 không, Mục Dương nếu dự định chiêu hắn đi vào, cứ dựa theo công bố ra ngoài tiền lương phạm vi cho tiền lương. Ta bên này là mỗi tháng cố định tiền lương 500 không 1500 nguyên hiệu suất căn cứ cùng tháng cá nhân biểu hiện, sản phẩm chất lượng và công ty hiệu ích, cầm ưu 120% hiệu suất, tốt đẹp là 100%, hợp cách là 70%. Hợp trình sư cuối năm thưởng là 2 tháng tiền lương, cái khác nhân viên cuối năm thưởng chỉ có 1 tháng. Công ty không tại trung tâm thành phố, tiêu phí tài nghệ không cao, công ty tạm thời không có nhà trọ. Muốn phòng trợ cấp mỗi tháng 400 khối, có thể ở công ty phụ cận thuê một gian hoàn cảnh không tệ dân phòng phòng trong, cơm nước mỗi ngày có 12 khối trợ cấp, đợi qua một thời gian ngắn phòng ăn mở sau, nhưng chỉ trong túi sách bữa ăn. Cái khác phúc lợi, giao năm hiểm, quá tiết phúc lợi phát bao nhiêu nhìn công ty hiệu ích. Tính được, tổng hợp hẳn không thấp hơn tiền lương hàng năm 8 vạn. Hợp đồng 2 năm, thời gian thử việc là 2 tháng, thời gian thử việc tiền lương là 520 không, giống vậy hưởng thụ mướn phòng phụ cấp cùng cơm nước trợ cấp, năm hiểm yếu sau khi chuyển qua chính thức mới chính thức nộp. Mục Dương rất có thành ý mà trả lời, không có lừa dối hắn. Thế nhưng không có nói cố ý tuyển dụng hắn, vạn nhất người ta cảm thấy tiền lương không được, trực tiếp cự tuyệt hắn, vậy hắn liền xấu hổ. Mục tổng, này tiền lương có thể. Nô Phương ngữ khí có chút kích động, Mục Dương thông qua điện thoại cũng có thể cảm giác được. Nghe được đối phương cảm thấy tiền lương có thể, hài lòng là tốt rồi, hắn cũng sợ yêu cầu quá cao. Nếu như 10 năm sau, vật giá tăng, tiền lương cũng tăng rất nhiều, Mục Dương phỏng chừng hắn tài nghệ, đại khái chính là tiền lương hàng năm 17 vạn đến 20 vạn thủy bình. Đối phương có ý nhậm chức, Mục Dương mới thật sự ném ra cành ô liu, dựa theo ngươi kể tình huống, bước đầu phù hợp công ty của ta nhân tài thẩm định tuyển chọn yêu cầu. Nhưng ta hy vọng tự mình thấy một mặt lại quyết định, ngươi cũng nhìn một chút công ty tình huống, trong lòng có cái ngọn nguồn, ta bên này có thể thanh toán ngươi tới hồi lộ phí, hy vọng ngươi mau chóng định một thời gian tới, ta khiến người chuyện giúp ngươi định vé phi cơ, ngươi đến rồi ta lái xe đi đón ngươi. Công ty chúng ta mới lập, trước mắt kích thước là tương đối nhỏ, nhưng thuộc về cao tốc giai đoạn phát triển, chuyên chú nghiên cứu kỹ thuật, liền trước mắt công ty của ta hàng trồng dụng cụ, chính là ta bản thân nghiên cứu ra tới, quốc nội lũng đoạn, không thiếu đơn đặt hàng, phát triển sẽ phi thường nhanh chóng, ngươi không cần lo âu ổn định vấn đề. Tỉnh Giang Nam tỉnh thành là một cái phi thường dùng thích hợp ở cùng phát triển thành thị. Mục Dương đúng sự thật mà kể, đem tình huống nói rõ ràng. Nếu muốn thu nhận người ta, kia tiểu nhất định có thành ý, lừa dối là không giữ được nhân tài. Đối phương nghe được Mục Dương như thế có thành ý, hơn nữa còn giúp đặt vé phi cơ, tự mình đón hắn, động lòng. Được, phi thường cảm tạ Mục tổng, hy vọng ta đây liền định ngày mai đi. Mục Dương cùng hắn trò chuyện một hồi, khiến người chuyện một hồi cho Ngô Phương điện thoại, sau đó khảo hạch cái thứ nhì người ứng cử. Cái thứ nhì người ứng cử, có lẽ đối với Phương Niên tuổi lớn, tại trao đổi một ít vấn đề kỹ thuật lên, có chút tự cho là đúng, cảm giác mình kinh nghiệm phong phú, có chút không hiểu vấn đề liền mù trả lời, cho là Mục Dương là lão bản, đối với kỹ thuật không hiểu lắm có thể lừa dối ở. Như vậy người ứng cử, Mục Dương cũng không dám thu. Đối với kỹ thuật không hiểu không việc gì, có thể học, ra vẻ hiểu biết nhưng là tính cách vấn đề, như vậy công nhân viên kỳ cựu thích chỉ bậy bạ vùng, rất dễ dàng đem công ty làm loạn. Mục Dương kiếp trước liền chạm qua như vậy đồng nghiệp, hắn tại huấn luyện người Hàn, một cái chất lượng thợ tới nhúng tay, chỉ bậy bạ vùng người Hàn, nói như vậy hạn không đúng. Lúc đó Mục Dương khiến hắn thao tác thử hạn dễ dàng nhất hạn bình hạn, kết quả hạn đi ra chính là một đồng đống, cuối cùng cái này đồng nghiệp không mặt mũi lưu lại, len lén chạy đi. Lý luận là một chuyện, thao tác lại là một chuyện khác. Hắn đáng ghét nhất, ra vẻ hiểu biết, còn mù chỉ huy người. Định thứ nhất Hàn thợ, trong vòng nửa năm hẳn là thỏa mãn nhân viên nhu cầu. Nhưng nếu như cái thứ nhì Hàn thợ phù hợp yêu cầu, Mục Dương cũng sẽ như thường chiêu đi vào, công ty phát triển nhanh chóng, sớm trả hơn mấy tháng tiền lương cũng không chuyện, chung quy không tốt mướn thợ chỉnh sư. Hàn thợ điện thoại khảo hạch xong, bắt đầu khảo hạch phân xưởng chủ quản. Phân xưởng chủ quản tiền lương so với thợ tiền lương thấp một ít, lương căn bản 300-250 không hiệu suất, hiệu suất tại 70% đến 120% ở giữa trôi lơ lửng. Chủ quản mặc dù là người quản lý, nhưng tiền lương cũng sẽ không đạt tới có nhiều năm kinh nghiệm làm việc thợ cấp bậc tiền lương, loại này tiền lương chế định tại cái khác máy móc xưởng cũng cơ bản giống nhau tình huống. Một cái phân xưởng chủ quản phụ trách 10-14 tên công nhân, không có tốn nữa phân tổ trưởng, không làm đầu tư cổ phiếu lãnh đạo. Theo quản lý học đi lên nói, một cái người quản lý, thẳng cấp quản lý khoa học không cao hơn 7 người, vượt qua liền muốn phân tầng. Chú ý, là trực tiếp quản lý, còn muốn quản được. Cũng không phải nói đừng để ý đến lý 7 người trở lên, mà là nói, quản lý vượt qua 7 người sau, rất khó quản lý tốt. Mục Dương đồng ý cái này quản lý lý luận, hắn lòng có lãnh hội. Vượt qua 10 người, quản lý tốt khó khăn, nhiều đi nữa chính là thản ôi. Phân xưởng chủ quản đối với xe gian bên trong phạm vi quản hạt toàn thể nhân viên phụ trách an toàn, sinh sản tất cả mọi chuyện, yêu cầu có đủ nhất định máy móc kiến thức dự trữ cùng năng lực quản lý. Mục Dương yêu cầu tương đối cao, nhưng còn không có yêu cầu cao đến sinh sản quản lý cấp bậc. Mục Dương chủ yếu hỏi sinh sản kế hoạch căn bài, an toàn, 5S các loại kiến thức, ném ra một vài vấn đề, thăm hỏi sức khỏe chọn người như thế nào giải quyết. Hai người đều không phù hợp yêu cầu, nhưng cảm giác một người trong đó Trương Khải tương đối trẻ tuổi, cảm giác người tương đối khiêm tốn biết điều, Mục Dương trực tiếp hướng hắn nói minh, xác thực không thỏa mãn yêu cầu, hỏi hắn nguyện ý có tới hay không, trong vòng nửa năm là thời gian thử việc, thời gian thử việc tiền lương 450 không, cho hắn cơ hội. Thời gian thử việc theo 2 tháng kéo dài đến nửa năm sau nếu như đạt tới yêu cầu, hội dựa theo ban đầu phân xưởng chủ quản tiền lương. Trương Khải không nhiều suy nghĩ, rất kích động nhanh đáp ứng, cũng cảm tạ Mục Dương tuyển dụng hắn, nói hôm sau là có thể đến cương vị. Khảo hạch xong sau đó, Mục Dương hướng ngồi ở ghế salon đối diện nhân sự Phương Tuyết giao phó sự tình. Khiến hắn chuẩn bị khuyết trương chiêu một đường công nhân chuẩn bị, tại cuối tháng này thì chiêu đủ 5 tên người Hàn, 3 gã nghiệp vụ viên, đầu bếp, phụ bếp, kho hàng viên, chất kiểm nhân viên các loại các nhu cầu một tên, công ty tổng nhân viên đạt tới 30 tên. Đồng thời, công ty tuyển mộ chương trình cần phải quy phạm lên. Ngày thứ hai, Mục Dương mang theo 2 cái nghiệp vụ viên, lái xe tới đến Tô Thành Tạp Uy Van công ty cổ phần, quốc nội van ngành nghề lớn nhất doanh nghiệp sản xuất, năm ngoái doanh thu nhân đạt đến 14 ước nguyên. Công ty này thực tế là theo 97 tuổi nhỏ xưởng làm lên, năm 2002 thành lập công ty cổ phần. Tạo thành lấy áp van, hết hạt van, ngăn cản trở về van, cầu van, địa van, hạch điện van, van điều chỉnh, miệng giếng van cùng van an toàn làm chủ 9 đại sản phẩm series, tự năm 2003 lên đã trở thành quốc nội lớn nhất cùng nổi danh thế giới kỹ nghệ van doanh nghiệp sản xuất cùng nhà xuất khẩu, tại 12 niên thượng thành phố. Phát triển nhanh chóng, khuyết trương thô bạo, cũng bại lộ một ít quản lý lên vấn đề. Coi như tiến lên dẫn thân ngành nghề đồng hành, Mục Dương đối với công ty này vẫn tương đối hiểu. Hàn trong STL chủ yếu ứng dụng tại áp van, hết hạt van, ngăn cản trở về van, này ba loại van doanh thu chiếm tạp vi công ty 60%, 8 ức đa nguyên. Hàn trong STL nghiệp vụ, phòng trường chiếm cứ 304.500 vạn nguyên, là hoa chính phiệt môn gấp 2 gấp 3, Mục Dương vô cùng coi trọng lần này đến cửa hợp tác, nhưng là không phải hắn hợp tác không thể. Van công ty, đại quy mô nhất cũng liền mấy tỷ nguyên, một ức kích thước van công ty nhiều vô cùng. Tại van cái nghề này, mấy cái công ty lớn muốn lũng đoạn cái này thị trường phi thường khó khăn. Chương 67, không hợp phách. Mục Dương điều tra qua tạp vi công ty cao tầng, gần biết rõ sinh sản tổng thanh tra tên gọi Lý Khai Sang. Nếu là mấy năm sau, muốn tra công ty nào cổ đông thành phần, trên mạng dùng thiên nhãn tra một cái cũng biết đại khái tình huống, chiếm cổ phần bao nhiêu, công ty có cái nào độc quyền, đánh qua cái nào kiện cáo, toàn bộ có thể tra được. Tra lão bản, tra quan hệ, tra một cái cơ bản 89/10. Đương nhiên, rất nhiều công ty trong giới thiệu vắn tắt mặt, nói có bao nhiêu thợ, cao cấp chức danh bao nhiêu người, gia công dụng cụ bao nhiêu đài, sản phẩm thoải mái nhiều quốc, những thứ này giới thiệu thủy phân tương đối nặng, không tin được. Nhưng bất kể như thế nào, cái lưới này đứng làm tương đối khá, đối với người xin việc cùng làm nghiệp vụ tiêu thụ người mà nói, là một đại phụ trợ vũ khí sắc bén. Tại sớm vài năm, tìm mô ra công ty tin tức, chỉ có thể tra hoàn trang. Mục Dương không cần tìm tổng giám đốc hoặc lão bản, người ta không nhất định ở công ty không nhất định gặp gỡ hắn tiểu nhân vật này, thấy loại này cao tầng chắc chắn sẽ đem sự tình chuyển cho sinh sản tổng thanh tra phụ trách. Sinh sản tổng thanh tra chính là phụ trách toàn bộ sinh sản sự vụ, cũng có thể trực tiếp quyết định bên ngoài hiệp ra công chuyện. Mục Dương lái xe đến tạp vi công ty, đại môn gác cổng lên xuống cái không có mở. Cổng bảo vệ nhìn đến hắn xe, đưa ra phòng gác cửa sổ thủy tinh hô, làm gì liệt? Sư phụ, ngươi tốt, ta và các ngươi Lý Khai sang Lý tổng có ước định, có thể đi vào ạ. Mục Dương mở cửa xe xuống xe, không có để cho hai gã nghiệp vụ viên đi giao thiệp, rút ra một nhánh trung hoa khói, đưa cho cổng bảo vệ. Lão cổng bảo vệ liếc nhìn bảng số xe cùng Mục Dương, cũng chưa từng thấy, nhìn đến xe Mercedes, biết rõ không phải người bình thường, khách khí nhận lấy điếu thuốc, nhưng vẫn là yêu cầu nghiêm khắc, các ngươi trước ghi danh một chút đi, nếu như có ước định, gọi điện thoại. Mục Dương lúng túng, hắn nào biết Lý Khai sang điện thoại, tạp uy công ty mấy cái cao tầng, hắn ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy, này môn vệ cũng quá thông minh đi. Sư phụ, chúng ta là tới nói chuyện hợp tác. Cổng bảo vệ chỉ ngoài cửa sổ ngoại lai nhân viên ghi danh bảng hiệu, nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng làm khó ta, công ty có quy định, không phải buồn công ty nhân viên vào công ty, trước hết ghi danh. Ghi danh sau đó, nếu như có người quen, có thể gọi điện thoại để cho người quen đi ra tiếp, nếu như không có, phải gặp người nào, yêu cầu đánh trước điện thoại hỏi một chút. Mục Dương gật đầu, có thể, phiền toái đánh xuống điện thoại. Liên nói Tinh Hải công ty tổng giám đốc Mục Dương tới chơi, thương lượng Van Hàn trùng hợp tác chuyện. Cái gì hạ? Cổng bảo vệ nghe không hiểu, Mục Dương nhắc nhở mấy lần mới nghe rõ, nhưng không biết ý gì. Có lẽ là cho thuốc lá ngon có tác dụng, cổng bảo vệ bấm điện thoại máy bay riêng, rất nhanh kết nối, từ cực nói mấy câu, sau đó đem điện thoại chuyển cho Mục Dương, Mục Dương khách khí nói rõ tình huống, khiến hắn đến lầu 2 phòng làm việc tới. Lần này, cổng bảo vệ cuối cùng để cho Mục Dương lái xe đi vào, khiến hắn ngừng ở lầu làm việc trước chỗ đậu xe, nhắc nhở hắn không nên mở xe vào xưởng khu. Mục Dương cùng hai gã nghiệp vụ viên xuống xe, loại trừ hàng mẫu bên ngoài, trong tay nói thêm một cái bình thường túi, bên trong đựng hai bình rượu Mao Đài. Ba người đi tới lầu 2, rất nhanh tìm tới có đánh dấu sinh sản tổng thanh tra phòng làm việc, căn phòng không lớn, 2-3 chục thước vuông. Trong phòng đang có một cái ước 50 tuổi người đàn ông trung niên đang ở hút thuốc uống trà. Mục Dương gõ xuống môn, mỉm cười hỏi, "Xin chào, xin hỏi là Lý tổng sao? Mới vừa rồi gọi điện thoại." Trung niên nam nhân ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng trả lời, "Hả? Là, đi vào ngồi đi. Lý tổng, chúc mừng năm mới, đã sớm nghĩ đến viếng thăm ngươi, hôm nay tới, chuẩn bị cho ngươi lão ra một ít đặc sản, cho ngươi nếm thử một chút." Mục Dương theo nhân viên trong tay nhận lấy trang bị Mao Đài túi, đặt ở hắn bên cạnh bàn làm việc, thuận tiện chuyển cho chính hắn danh thiếp. Lý Khai Sang nhận lấy danh thiếp nhìn một cái, thả ở trên bàn hộp danh thiếp bên trong. Thuận tiện liếc một cái bên cạnh bàn túi, khóe miệng con cái độ cong, cười một cái nói, "Mục tổng, ngươi quá khách khí." Hắn không có cự tuyệt cũng không nói tiếp thu, nhưng ngữ khí trở nên khách khí, cùng Mục Dương bắt tay, song phương đối lập mặt ngồi ở trên ghế salon. Mục Dương khách sáo đi qua, đem hàng trồng SL6 hàng mẫu để lên bàn, dựa theo hoa chính công ty giảng giải sáo lộ nói tiếp một lần. "Mục tổng, công ty chúng ta hàng trồng SL6 thật có phần nhỏ bên ngoài hiệp gia công, thường xuyên hợp tác, đột nhiên đổi một nhà khác thay mặt cho sản xuất, không quá thích hợp." Lý Khai Sang lại điểm điều thuốc, "Công ty bọn họ bên ngoài hiệp hàng trồng SL6 tổng cộng có 2 gia, niên đại công phí 500 vạn trái phải. Tinh Hải công ty đưa ra hàng mẫu chất lượng xác thực rất tốt, hắn không nghĩ tới công ty này vậy mà nghiên cứu ra giải quyết SL6 nhiều năm không thể giải quyết vấn đề, cho nên hắn không có trực tiếp tự tuyệt, là có thể hợp tác." Theo trong video nhìn, Tinh Hải công ty dụng cụ rất tân tiến, hiệu suất cao, sinh sản chi phí khẳng định rất thấp. Nhưng hắn do dự, tạp uy công ty hai nhà hàn chống SL6 thay mặt cho sản xuất xưởng, hắn âm thầm đều có thang cổ. Công ty pháp bên trong đối với bình thường công chức không hạn chế, đối với cao quản có cạnh nghiệp hạn chế, chưa trải qua cổ đông, đại, sẽ đồng ý, không chiếm được doanh hoặc là vì người khác kinh doanh cùng chỗ nhậm chức công ty đồng loại nghiệp vụ. Liên quan đến ở bên ngoài trở thành cổ đông vấn đề, nếu như không giống loại nghiệp vụ, là có thể. Nếu đúng như là đồng loại nghiệp vụ, coi như cổ đông, hội liên quan đến lấy cổ đông thân phận tiến hành quyết sách, thuộc về kinh doanh hành động, tại không có được cổ đông, đại, sẽ đồng ý trước, là không tuân theo quy định. Lý Khai sang bên ngoài tham cổ công ty lão bản là không biết, hắn dùng là thân thích tên. Nếu như nói, thay mặt cho sản xuất xưởng có thể mua được Tinh Hải dụng cụ, hắn có thể đem công ty càng nhiều sản phẩm ủy thác cho mình chiếm cổ thay mặt cho sản xuất xưởng. Nhưng hắn hỏi qua rồi, Mục Dương không bán dụng cụ, chỉ nguyện ý thay mặt cho sản xuất. Mục Dương để cho hai gã nghiệp vụ viên ra ngoài xuống, các loại trong phòng chỉ có hắn và Lý Khai sang sau mới nói, "Lý tổng, chúng ta bên này thay mặt cho sản xuất phí, dựa theo thông thường gia công tính được, mỗi kg hàng trồng SL6 thay mặt cho sản xuất phí là 600 nguyên, mỗi quý độ trở về điểm là mỗi kg 10 nguyên, cái này là ngươi kinh phí hoạt động." Lý Khai sang nghe vậy, chỉ là cười một tiếng, "1 kg 10 nguyên hối lộ phí, này cũng không ít rồi, nhưng là kém hơn hắn chiếm cố kiếm nhiều. Nhưng nếu để cho thay mặt cho sản xuất xưởng chuyển cho Tinh Hải công ty thay mặt cho sản xuất, bọn họ kiếm trung gian phí, ngược lại là có thể." Tạp uy ngoài công ty hiệp thay mặt cho sản xuất phí, tính được đoán chừng là 605 nguyên kg, hắn chiếm cố thay mặt cho sản xuất xưởng bắt lại đơn đặt hàng, lấy 500 nguyên kg thay mặt cho sản xuất phí chuyển cho Tinh Hải công ty làm, kia thay mặt cho sản xuất xưởng liền kiếm lợi 105 nguyên kg. Trên thực tế, thay mặt cho sản xuất xưởng lợi nhuận cũng không cao, ước 100 nguyên kg. Hắn mới vừa rồi phân tích qua, lấy Tinh Hải công ty tân dụng cụ, hiệu suất cao hơn, không hợp cách dẫn đầu thấp hơn, hàng trong lượng càng ít hơn, 600 nguyên giá cả, phòng trường lợi nhuận không thua kém 200 nguyên kg. Cho 500 nguyên giá cả, còn có 100 đồng lợi nhuận không gian, không tính thấp. Trên thực tế, Tinh Hải công ty tổng hợp chi phí không tới 240 nguyên kg, 1 kg hạn vật liệu, thực tế liệu dùng chỉ có 0,7 kg, hạn vật liệu ngầm thuế giá cả là 271 nguyên kg, hạn vật liệu giá thành thực tế ước 190 nguyên, trước thuế lợi nhuận dẫn đầu vượt qua 60%, vượt qua 360 nguyên kg. Tiền hoa hồng rồi coi như xong, 600 nguyên giá cả cao, nếu như 500 nguyên, ta bảo đảm, các ngươi mỗi tháng đơn đặt hàng lượng có thể có 1 triệu nguyên. Lý Khai Sang khoát tay. Hắn chiếm cố hai nhà thay mặt cho sản xuất xưởng gia công chất lượng quá miễn cưỡng, so với tạp vi công ty còn kém, hắn không dám ủy thác quá nhiều đặt gian, ủy thác đơn đặt hàng quá nhiều, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra hắn có vấn đề. Công ty đơn đặt hàng bất mãn thì có chút nghề hàn có lúc còn đoán trách, bên ngoài hiệp gia công chất lượng quá kém, làm sao không để tại công ty mình làm thêm giờ làm cũng được nha, trong tối nói phái một người có hối lộ. Tinh Hải công ty thay mặt cho sản xuất chất lượng tốt, hắn liền dám bên ngoài càng nhiều đơn đặt hàng, theo lão bản đều tốt giao phó, tin tưởng lão bản cũng nguyện ý, hơn nữa khẳng định đồng ý giảm bớt hàn phân xưởng dùng người. Chương 68, nảy mầm Tân Xuân công ty. Mục Dương cay đắng, 500 nguyên đại công phí xác thực còn có lợi nhuận 2-300 nguyên, nhưng giá cả quá thấp. Suy tư một chút, trả lời, 500 nguyên giá cả, chúng ta đều lỗ vốn, thực xin lỗi, chúng ta thay mặt cho sản xuất cái khác van xưởng giá cả ít nhất phải 600 nguyên, tạp y là đầu rồng, chúng ta vẫn là lấy 600 nguyên giá cả thay mặt cho sản xuất, nhưng tiền hoa hồng là 30 nguyên. Lý Khai Sang kinh ngạc, cảm giác 30 nguyên tiền hoa hồng thật không thấp, bất quá so với hắn lấy huê hồng còn thấp một ít. Nếu như Tinh Hải công ty có thể tiếp nhận giá cả 500 nguyên, vậy càng tốt, hắn thay mặt cho sản xuất xưởng người hợp tác cũng tình nguyện. Hoặc là, mỗi kg tiền hoa hồng đạt tới 50 nguyên, hắn có thể chuyển nhượng một ít đơn đặt hàng cho Tinh Hải công ty, dứt bỏ thay mặt cho sản xuất xưởng người hợp tác, không cần qua tay, mỗi kg 50 nguyên tiền hoa hồng tất cả đều là chính mình. Lý Khai Sang một mực chắc chắn 500 nguyên giá cả, hơn nữa trả tiền là quý độ trả tiền, thậm chí có khả năng nửa năm lộ ra, điều kiện này quá hà khắc. Mục Dương cùng Lý Khai Sang phân tích Tinh Hải công ty đủ loại ưu thế, nhưng chính là nói bất động, không thể làm gì khác hơn là không nói hợp tác, trò chuyện một chút cái khác. Lần này hợp tác không được, cũng không đại biểu về sau không giữ quy tắc làm không được, cho mình lưu cái đường lui. Trước làm những công ty khác đơn đặt hàng lại nói, như phía sau đơn đặt hàng lượng chưa đủ, 500 nguyên đơn đặt hàng cũng là có thể làm. Chỉ là, Mục Dương đối phó khoảng thời gian khó mà tiếp nhận, tài chính lưu chuyển tốc độ chậm, tắc vốn quá dài đối với công ty quay vòng vốn bất lợi. Thật có cái này tiền, còn không bằng ném vào thị trường chứng khoán. Chỉ là, Mục Dương không có dò được Lý Khai Sang danh giới cuối cùng, nếu như giá cả 600 nguyên, tiền hoa hồng là 50 nguyên, nói không chừng không giữ quy tắc tắc thành công. Mặt khác, Lý Khai Sang cũng không gấp đem danh giới cuối cùng tiết lộ, dự định trước mải, cảm giác Mục Dương sẽ đồng ý 500 nguyên giá cả thay mặt cho sản xuất, cũng không biết, đã vượt qua Mục Dương danh giới cuối cùng, còn tưởng rằng là chiến thuật tâm lý. Hai người lẫn nhau hiểu lầm, không đủ sảng khoái nói thẳng danh giới cuối cùng, khiến cho lần này hợp tác thất bại. Lý tổng, có rảnh rỗi lại viếng thăm ngươi, hôm nay liền quấy nhiễu ngươi. Mục Dương chuẩn bị rời đi, lưu cái kế tiếp hàng mẫu. Không việc gì, có rảnh rỗi ta khiến người đến ngươi công ty đi học tập một hồi, phương tiện không? Lý Khai Sang đứng lên thân cùng Mục Dương bắt tay, hắn không có sáng tỏ cự tuyệt cùng Tinh Hải công ty hợp tác, tin tưởng Mục Dương hội quay đầu tìm hắn hợp tác. Trên thực tế, hắn muốn cho người đi chụp lén dụng cụ, tốt nhất có thể cầm đến tài liệu, chính mình bắt trước Tinh Hải công ty dụng cụ, để cho chiếm cô thay mặt cho sản xuất xưởng gia công, hắn kiếm được càng nhiều. Lý Khai Sang tuyệt đối cũng không nghĩ ra, Mục Dương đã sớm làm tốt đủ loại việc giữ bí mật, nếu quả thật muốn bắt trước, bỏ tiền đi vào đó đúng là một cái hố to, động không đáy, không có thời gian 2-3 năm, nghĩ ra thành quả quá khó khăn. Chờ hắn làm ra dụng cụ, như mới phát hiện người ta đã xin phát minh độc quyền, đó đúng là một nhóm chuyện phiền toái. Hết lần này tới lần khác lúc này, Mục Dương kéo dài xin phát minh độc quyền, hắn muốn tra cũng không tra được. Đương nhiên, Mục Dương bây giờ cũng không đoán được Lý Khai Sang muốn bắt chước dụng cụ tâm tư, khách khí trả lời. Đương nhiên có thể, người tới, gọi điện thoại cho ta là tốt rồi, ta khiến người tiếp đãi. Mục Dương cùng Lý Khai Sang bắt tay, rời đi hắn phòng làm việc, cùng hai cái bộ hạ trở lên xe. Lái xe rời đi tạp vi công ty thì, Hoắc Minh liền không nhịn được hỏi lão bản, thế nào, hợp tác nói thành à? Cho giá cả quá thấp, chỉ có 500 nguyên, hơn nữa quý độ trở về khoản, điểm này ta không chấp nhận. Mục Dương lắc đầu, được rồi, đi trước tìm những công ty khác hợp tác. Dương Lôi cũng nói, lão bản, giá tiền này quá thấp, không hợp tác cũng tốt, ta cảm giác được chỉ cần chúng ta thay mặt cho sản xuất sản phẩm chất lượng tốt, cái khác van công ty cũng có thể theo tạp vi công ty đoạt lấy đơn đặt hàng. Mục Dương gật đầu, nhưng hắn không có nói tiếp, đúng là thất bại. Chúng ta trở về nhà khách nghỉ ngơi, ngày mai đi những công ty khác. Sau đó 6 ngày, Mục Dương tại Tô Thành hẹn nói chuyện 12 gia van xưởng, 6 gia hợp tác thành công, nhóm đầu tiên thay mặt cho sản xuất phí 55 vạn nguyên, 3 gia van xưởng đơn đặt hàng lượng vốn lại ít, vô tình thay mặt cho sản xuất, mặt khác 3 gia nói trước phải khảo sát Tinh Hải công ty lại nói. Mục Dương tại Tô Thành ngây người thời gian một tuần, mỗi ngày đều buôn ba tại thương vụ đàm phán bên trong, hợp tác thành công, trong đó có 2 nhà là bị cự tuyệt sau, nhiều đi nữa lần tới môn thương lượng mới thành công. Đến cửa tìm kiếm hợp tác bị người cự tuyệt rất bình thường, Mục Dương sớm có chuẩn bị tâm lý, không có khả năng hết thảy thuận lợi. Chạy nghiệp vụ, đầu tiên phải có cho người khác làm tôn tử tâm lý quan, ở nơi này trong đó, ngón tay vàng lên không là cái gì tác dụng. Đương nhiên, Mục Dương cũng có tôn nghiêm danh giới cuối cùng, làm cho người ta làm tôn tử là không có khả năng, hắn tình nguyện không kiếm cái này tiền, kiếm như vậy tiền quá oan uổng rồi. Nhưng kéo thấp chính mình tư thái, đây là hẳn là, làm ăn cứ như vậy, cho dù là thân gia mấy tỷ lão bản, tìm người hợp tác giống nhau thái độ. Bất kể như thế nào, lần này đi xa, cộng thêm tạp vi công ty, tổng cộng thương lượng rồi 13 gia văn xưởng, thành công 6 gia, coi như là thành công viên mãn. Có chút nghiệp vụ viên đến cửa giao hàng sản phẩm, giao hàng 100 lần, nói không chừng chỉ có thể thành công 1-2 lần, này thuộc về tình huống bình thường. Tinh Hải công ty dựa vào tiên tiến dụng cụ, vượt qua kiểm tra chất lượng, lại vừa vặn giải quyết van công ty nhiều năm vấn đề khó khăn, rất dễ dàng hợp tác thành công. Tinh Hải công ty bây giờ cộng là 7 gia van xưởng thay mặt cho sản xuất, hợp tác lâu dài đi xuống, lấy kêu 7 gia van công ty kích thước, mỗi tháng có thể vì Tinh Hải cung cấp 700 vạn đến 1000 vạn nguyên đơn đặt hàng. Sau đó tìm nghiệp vụ hợp tác, Mộc Dương không tham dự nữa, toàn bộ giao cho hai gã nghiệp vụ viên phụ trách. Tại Tô Thành 7 ngày, thì có 5 ngày buổi tối là mời van công ty liên quan lãnh đạo uống rượu, hát cả dạ ổ két, không nên làm ngược lại không có làm. Mộc Dương dạ dày thật sự khó chịu, tối ngày hôm qua phiên Giang Đảo Hải, tiêu chảy rồi. Lần này mang theo hai gã nghiệp vụ viên, thật đúng là không mang sai, có thể giúp chống đỡ tiểu tràng. Ngày mai, trường học liền muốn đi học. Ngày 14 tháng 2 buổi chiều trở lại công ty, ở phòng làm việc hẹn gặp rồi Tân Báo danh phân xưởng chủ quản Trương Khải cùng Hàn Thợ Ngô Phương. Mộc Dương để cho hai người ngồi ở ghế salon đối diện, tự mình châm trà, cười nói: "Ngô công, Trương Khải, hoan nghênh các ngươi đến, vốn là đáp ứng tự mình đưa đón các ngươi đến công ty, ta tại Tô Thành nói chuyện làm ăn không có thể chạy về, là ta thất ước, phi thường xin lỗi." Mộc Dương nói xin lỗi, nhất thời để cho hai người khủng hoảng. Ngô Phương đứng lên thân, vội vàng khoát tay: "Đừng, lão bản ngươi quá khách khí, công ty hẳn là lấy hiệu ích làm chủ, ngươi có thế để cho người lái xe đi tiếp chúng ta phi thường cảm động." Trương Khải cũng nói: "Đúng nha, lão bản, Ngô công nói không sai, ta vốn là muốn đi nhờ xe tới, nhân sự không phải an bài tài xế tới đón ta, rất để cho ta cảm động." Mộc Dương cho hai người châm trà, cho nhân viên châm trà không có gì, hắn cũng không cảm giác mình là lão bản, cho nhân viên phát tiền lương liền cao cao tại thượng, cho hắn kiếm tiền đều là hắn nhân viên, hẳn là học được cảm tạ. Hắn kiếp trước đến lão bản phòng làm việc báo cáo công việc, tài sản 2-3 chục ức lão bản cũng tự mình cho hắn châm trà uống, chưa quen thuộc người ta trà cụ, cũng không tiện cấp làm. Bây giờ, hắn thân là lão bản, đáp ứng tự mình đón người lại không đến, đúng là hắn sai. Lúc trước muốn thông qua lái xe tự mình đón người, tới biểu thị hắn thành ý, hy vọng có thể cảm động hai người, có thể ở công ty thật tốt làm việc cho hắn, thật có ý định này. Chung quy người ta tới hắn công ty đi làm, cũng là vì hắn kiếm tiền. Mộc Dương ngày nấy, ta không tới chính là ta vấn đề, trừ phi ta lúc đầu không nói. Vừa vặn các ngươi đã tới, công ty nhiều chuyện, hy vọng nhìn các ngươi có thể vì ta phân nhiều gánh điểm, ta cũng nhẹ nhõm một chút. Buổi tối công ty ăn chung, tự làm vì ngươi lưỡng bảy tiếp phong yến. Hai người không nghĩ tới lao bản còn trẻ như vậy, tư thái thấp như vậy, thật đúng là có chút kinh ngạc, tại nguyên công ty thật đúng là chưa bị qua loại đãi ngộ này. Lão bản, ngươi quá khách khí, có chuyện gì, trực tiếp an bài ta là được. Hai người tỏ thái độ trung thành, hứa hẹn đem làm việc nhất định làm tốt. Một lát sau, Mộc Dương tại phân xưởng trước để cho toàn thể nhân viên tập trung, để cho Trương Khải cùng Ngô Phương làm tự giới thiệu mình, đồng thời công bố hai người bổ nhiệm cùng chức trách. Ngắn gọn cuộc hội ý, Mộc Dương phát hiện công ty nhân viên đã đạt tới 16 tên, tiền kỳ kế hoạch nhân viên thỏa mãn công ty nhu cầu. Đây là công ty khởi bước cái giá, hơn nữa đã tích lũy bắt lại gần 100 vạn đơn đặt hàng, Mộc Dương đối với tương lai trong lòng có dự tính. Công ty đơn đặt hàng lượng ngày càng tăng trưởng, công ty bước vào quỹ đạo, sau này có thể theo công ty bận rộn sự vụ bên trong rút ra chút thời gian tới quét kinh nghiệm. Theo thành lập công ty đến trước mặt, Mộc Dương trưởng thành nhanh chóng, đã học được bước đầu nắm giữ một công ty vận hành. Công ty lầu làm việc trước buồn cây cảnh cùng sân cỏ, tại gió xuân hưu hưu xuống, vẻ xanh biếc cổ nhưng rồi toàn bộ công ty, tựa như một tấm ăn no thấm sinh mạng phồn hoa bức họa. Đây là một nhà đổi thành thanh xuân sức sống, đã bước vào quỹ đạo công ty. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 69, năm 2009 hoạch định. Buổi tối ăn chung sau đó, Mộc Dương vừa về nhà, ngồi vào trên ghế salon, Tống Tuyết Lộ liền nhào lên ôm lấy hắn. Nhớ ngươi. Một tuần không thấy, tương tự giống như dây dưa cây thành đằng giống nhau, tại ngày xuân mưa móc bên trong bãi trường. Ngàn vạn cái nhớ nhung, ở trong không khí ngưng kết, hắn vẫn như vậy mà thân thiết, đẹp trai. Tống Tuyết Lộ vuốt ve hắn cằm, có chút ghim người râu ria. Dương Dương, ngươi trỏm râu lại thành dài rồi. Ừ, dáng dấp quá nhanh, ngày hôm trước vừa đánh. Mộc Dương ôm nhu hòa thân thể, túi đầu thân vài cái gò má nàng, Tống Tuyết Lộ bị thân được cười khanh khách, mặt đầy tràn đầy đủ cười. Mấy ngày nay trải qua như thế nào đây? Tống Tuyết Lộ trả lời, rất tốt đi, chính là cảm giác ngươi không ở, một người ở tại trong phòng có chút cô độc, không nghĩ tới ngươi đi công tác thời gian dài như vậy. Ta ban ngày đi học lái xe, buổi tối giúp ngươi sửa sang lại độc quyền tài liệu, đã sửa sang lại. Học lái xe là Mộc Dương cho nàng ghi danh học, khoa 1 trượt qua, khoa 2 quá khó khăn, không có nắm chắc thông qua. Không có học lái xe trước, cảm giác học lái xe rất dễ dàng. Kết quả vừa ngồi lên buồng lái, người liền bối rối, không biết trước làm gì trước, đầu biết rõ trình tự, nhưng cảm giác tay chân lại không nghe mà nói. Hả, xe học được như thế nào đây? Huấn luyện viên không có chửi ngươi đi. Huấn luyện viên không mắng ta, nhưng ta nhìn thấy học viên khác bị mắng ào ào, thậm chí có cái nữ học viên khóc, cảm giác huấn luyện viên thật là dữ nha. Mộc Dương cười nói, hả, không bị mắng là tốt rồi, nhưng bị chửi cũng bình thường, chỉ cần không phải bị vũ nhục là được. Làm nhục ngược lại không có, huấn luyện viên đối với ta thật khách khí. Tống Tuyết Lộ biết rõ Mộc Dương cho huấn luyện viên nhét mấy ngàn đồng tiền hôm bao, lại phát hai cái khói, nàng học lái xe đần, huấn luyện viên không mắng nàng, nhưng thấy nàng phạm sai lầm cấp thấp, không thể làm gì khác hơn là đem đầu chuyển hướng bên kia, có thể nhịn không nổi giận. Ngửi được Mộc Dương trên người mùi rượu, nhìn thêm chút nữa hắn hơi khô khô da thịt, ôn nhu nói: "Dương Dương, trên người của ngươi còn có chút mùi rượu, cũng mệt mỏi đi, trước đi tắm, ta giúp ngươi đấm bóp." Đột nhiên, Mộc Dương hai mắt sáng lên. Nửa giờ sau, nằm ở trên giường Mộc Dương phát ra sảng khoái thanh âm. "Ừ, ách, a, t." Sáng hôm sau, mặt trời chiếu xéo đến Mộc Dương trên mặt, hắn mới mơ màng tỉnh lại. Đầu giường còn có để lại chút hương thơm vị, mở điện thoại di động lên, đã 9h sáng giờ, phát hiện có Tống Tuyết Lộ một cái điện thoại di động nhắn lại Dương Dương: "Hôm nay tiểu trưởng, buổi sáng khai ban biết, ta trước đi trường học, trong nồi hấp có nấu 9 trứng gà, sữa tươi bánh ngọt ở trên bàn, nhớ kỹ ăn điểm tâm nha." Đem điện thoại di động buông xuống, tối hôm qua ăn có chút chống đỡ, bây giờ cảm giác cũng không đói bụng, không vội thức dậy. Duỗi người một cái, thoải mái nằm ở đầu giường. Khó được rảnh rỗi, mở ra duyệt độc hệ thống, trước mắt vẫn là cấp 3, còn kém 400.000 kinh nghiệm thăng cấp đến tứ cấp. Cần cù mà nói, một ngày có thể quét gần 30.000 kinh nghiệm, duyệt độc hệ thống nhiều nhất 15 ngày là có thể lên tới tứ cấp. Sau đó, hắn phải đem kinh nghiệm đập phải e nhân phẩm hệ thống học tập, dịch ép điện khí cùng tờ lở cờ lên. Học tập sau là vì tự động khống chế đặt vững cơ sở, hắn lúc trước tiếp xúc qua ABB người máy, cho nên đối với xỉ hệ Mens 1200 có chút hiểu, nhưng chưa quen thuộc. Khiến hắn đem người máy tờ lở cờ khống chế quỹ cùng điện khí tiếp ra, thật đúng là sẽ không, đặc biệt là phần cuối tiếp pháp, cho tới bây giờ đều không hiểu rõ. Tại năm 2009, hắn cho mình định mấy cái tiểu mục tiêu. Số 1, đem duyệt độc hệ thống lên tới cấp 5. Thứ 2, Tinh Hải công ty muốn nghiên cứu chế tạo ra tờ IG tự động hạn dụng cụ, cũng chế tạo ra 30 đài, tờ lặt mạ hẳn trồng dụng cụ chế tạo ra 70 đài, chiếm lĩnh quốc nội 1/5 thị trường, nguyện giá trị sản lượng đạt tới 40 triệu nguyên. Thứ 3, tiến vào tân thức trà sữa thị trường, nắm giữ có thể lợi nhuận cửa tiệm 40 ra, bố trí trà uống công ty đưa ra thị trường. Thứ 4, đem đại học chương trình học xong, các khoa thành tích tích điểm không thua kém 4.5, thông qua cách 4-6 cấp. Thứ 5, biên soạn phát minh độc quyền không dưới 3 cái, phát biểu luận văn SKI 4 khu không dưới 2 tiền. Sở si ẹn sở xê ý tạ tỷ hòn index khoa học văn hiến hướng dẫn tra cứu, tranh thủ 1/ SKI 2 khu. Cái mục tiêu này độ khó hơi lớn. SKI là sở si ẹn sở xê ý tạ tỷ hòn index, nước Mỹ khoa học lời trích dẫn hướng dẫn tra cứu tiếng Anh gọi tắt, thế giới tam đại kiểm tra hệ thống, EI, SKI, ISTT, một trong. Báo cáo nội dung bao hàm nông nghiệp, sinh vật học, khoa học môi trường, công trình kỹ thuật, khoa học ứng dụng, y học cùng sinh mạng khoa học, vật lý học, hóa học cùng với kinh tế học trở. Hết hạn 08 năm tháng 12 thống kê, toàn cầu ước 300 dư loại SKI tập san. Hoa Quốc ước hơn 200 loại tập san trúng tuyển. Sau đó căn cứ ảnh hưởng nhân tử IF tiến hành xếp hạng phân khu có hai loại phương pháp. Một loại là cảnh sát, doa nổ xe ỉ tạ tỷ hòn rễ hoặc tập san dẫn chứng báo cáo, trên quốc tế thông dụng một bộ phân khu pháp, IF xếp hạng trước 25% một khu, phía sau 2 khu đến 4 khu cắt chiếm 25%, tức quy 1 quy 4 tứ cấp. Một loại khác là Hoa Quốc Trung khoa viện phân khu phương pháp, xếp hạng trước 5% một khu, 5-20% 2 khu, 20-50% 3 khu, 50 cuối cùng 4 khu. Quốc nội nói SKI mấy khu, chính là thuộc về cái này phân loại pháp. Bình thường phân khu chỉ loại lớn xếp hạng, tổng cộng 13 cái loại lớn, như công trình kỹ thuật chính là trong đó một cái. Theo IF ảnh hưởng nhân tử bao nhiêu, đại khái có thể đoán được tại loại lớn có thể xếp tới cái nào khu. Tỷ như nổ lìn EASRDA Mỹ cơ S, không phải tuyến tính lưu động học, thuộc về công trình kỹ thuật loại, này tập san mỗi năm ảnh hưởng nhân tử IF 4.339, cảnh sát phân khu là quy 1, SKI 2 khu. Tỷ như bình NG, gió có thể, thuộc về công trình kỹ thuật loại, mỗi năm ảnh hưởng nhân tử IF 2.938, cảnh sát phân khu là quy 1, SKI 2 khu. Như vậy có thể nhìn ra tại công trình kỹ thuật ngành nghề, có thể ở IF lớn hơn 4 tập san phát biểu, đó là tương đương châu bỏ rồi. Đương nhiên, chỉ từ IF trị số phán đoán thuộc về cái nào khu, cũng không chính xác, cuối cùng vẫn nhìn IF xếp hạng. Ảnh hưởng nhân tử mặc dù có thể ở một mức độ nào đó biểu trình hắn học thuật chất lượng ưu liệt, nhưng ảnh hưởng nhân tử IF cùng học thuật chất lượng gian cũng không phải là hiện tuyến tính có quan hệ trực tiếp quan hệ, tỉ như không thể nói ảnh hưởng nhân tử là 5. Không tập san nhất định trội hơn ảnh hưởng nhân tử là 2. Không tập san, ảnh hưởng nhân tử không có đủ loại này đối với học thuật chất lượng tiến hành chính xác định lượng đánh giá chức năng. Toàn cầu công trình máy móc loại SKI tập san có chừng 125 cái trái phải, một khu 8 cái, hai khu 21 cái. Nếu như muốn công trình kỹ thuật loại hai khu tập san phát biểu, độ khó là lớn vô cùng. Mỗi người đối với độ khó tiêu chuẩn phán đoán không giống nhau, đổi một tiền lệ tới tỷ dụ này độ khó, tỷ như tại máy móc ngành nghề, trên căn bản SKI 2 khu trở lên luận văn phát lên 36 thiên là có thể tại một chỗ bình thường 211 trường cao đẳng phá cách bình chọn phó giáo sư rồi, hai khu trở lên phát lên 58 thiên là có thể phá cách bình chọn giáo thụ, không có nhất định học thuật thành tựu thật là khó khăn phát biểu hai khu SKI tập san. Chú ý là phá cách, mà không phải tốn thời gian nấu lý lịch. Các 985 đại học tiến sĩ nghiên cứu sinh bằng trao tặng, đối với luận văn đều có yêu cầu, một hai thiên quyền uy hoặc trung văn nòng cốt, nếu có thể ở SKI phát biểu tốt hơn. Trung văn nòng cốt tỷ như Bắc Dê nòng cốt, công trình máy móc loại có 28 cái tập san, tỷ như máy móc khoa học xây dựng báo, áp lực đồ đựng, Hoa Quốc công trình, cơ giới học báo, hiện đại chế tạo công trình các loại tập san. Cũng không đại biểu trung văn nòng cốt so ra kém SKI 2 khu, cuối cùng vẫn nhìn văn chương chất lượng. Mục Dương quét học tích điểm cùng luận văn, thật ra chính là quét học bá ký hiệu. Thứ 6, đem lập trình, mạch điện điện tử, máy móc thiết kế, tự động khống chế, kim loại tài liệu, máy móc gia công cùng công nghệ, hơi cơ, điện cơ cùng điện khí khống chế kỹ thuật, đơn phiến cơ, tờ lờ cơ, kỹ nghệ người máy hệ thống khống chế, vận động hệ thống khống chế, máy truyền cảm kỹ thuật cùng ứng dụng, kỹ nghệ người máy hệ thống tổng thể kỹ thuật, kỹ nghệ người máy mô phỏng kỹ thuật, sinh sản vận hành quản lý, máy tính thị giác, hiện trường tổng tuyến khống chế kỹ thuật, lún vào kiểu hệ thống khống chế cùng ứng dụng các loại môn học quét đến cấp 5 trở lên. Thứ 7, có không ít ở 100 mẫu kỹ nghệ căn cứ, sinh sản phân xưởng, nghiên cứu lầu cùng phòng làm việc bắt đầu động công, tại năm 2010 có thể đưa vào sử dụng. Thứ 8, nắm giữ kèn sèn cổ phiếu không thua kém 1 triệu cổ. Chương 70, tranh đoạt từng giây từng phút. Mục Dương liệt ra từng cái hàng năm mục tiêu, phát hiện thời gian và tinh lực có hạn, trong một năm có thể thực hiện 6 cái trở lên mục tiêu, cũng rất tốt rồi. Hắn đột nhiên mới phát hiện, mỗi một ngày thời gian là chân quý như vậy. Nguyên bản định từ từ quét kinh nghiệm, trong tương lai trong vòng 1-2 năm, xem ra cần phải lợi dụng mỗi phút mỗi giây. Theo bạn gái thời gian, ở nhà nấu cơm thời gian cũng sẽ áp xúc. Có lẽ là hắn không có đứng ở cao tầng xem qua phong cảnh, không chịu cam lòng làm cái nằm cá mặn, tương đối khá cường, có năng lực. Hắn càng muốn đứng ở càng chỗ cao nhìn một chút phong cảnh. Trải vượt tương lai một năm hoạch định, Mục Dương thức dậy xúc miệng đánh răng ăn điểm tâm. Hắn dự định ngày mai lại đi trường học, hôm nay theo thường lệ đến công ty, có chuyện liền xử lý, không việc gì thì nhìn sách quét kinh nghiệm, vội vàng thăng cấp trọng yếu hơn. Lái xe đi tới công ty, tới trước phân xưởng đi dạo một vòng, sinh sản thuận lợi, trở lại phòng làm việc ở trên ghế salon ngồi xuống, cho mình nóng một bình trà, vừa uống trà vừa nhìn sách quét kinh nghiệm. Bận rộn một chút, chuyện gì đều không để ý tới, các loại Tống Tuyết Lộ tan lớp thì cho nàng gọi điện thoại. "Tuyết Lộ, thương lượng với ngươi một chuyện." Tống Tuyết Lộ nghe được ngữ khí trịnh trọng, nàng cũng khẩn trương, hỏi nhỏ: "Chuyện gì sao? Ngươi nói." "Tương lai 1-2 năm, ta yêu cầu đánh chiếm một ít kỹ thuật cửa hải khó, có thể sẽ rất bận, bình thường cùng ngươi đi dạo phố xem phim, ở nhà nấu cơm thời gian sẽ rất ít rồi. Chỉ cần chịu đựng qua 2 năm, vậy thì dễ dàng hơn nhiều." Tống Tuyết Lộ chụp chụp hung khí: "Ô kìa, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ." "Ta hiểu, ngày hôm qua nhìn ngươi đi công tác trở lại, cả người đều rất mệt mỏi. Ta cũng phải càng thêm cố gắng, giúp ngươi chia sẻ một ít. Ở nhà mấy ngày nay, ta theo lấy tự học vong video lại nhiều luyện tập, đã cơ bản học được 3 kỳ sở họa đồ cùng ra đồ rồi, chính là thiết kế mà nói, không có gì kinh nghiệm, cảm giác thật là khó. Trường học chỉ dạy học sinh cờ AR, nhưng không trường học sinh 3 triệu chế đồ, toàn dựa vào học sinh tự học, Tống Tuyết Lộ đã học được theo bản đồ 3 triệu ra 2 triệu đồ. Đối với nắm giữ nhất định máy móc chế đồ học sinh tới nói, số lý học tập độ khó không lớn, tốn trên mấy ngày, lại có người chỉ điểm, có thể học được họa đơn giản kết cấu bản đồ 3 triệu, làm nổ mạnh đồ, ra 2 triệu đồ. Chiếu hình vẽ dễ dàng, khó khăn tại thiết kế, sáng tạo. Ha ha, vậy cũng rất lợi hại. Mục Dương khen, học họa đồ phần mềm cũng không khó, khó thì khó tại có hay không có thể tĩnh tâm xuống học tập. Tự học vong thành lập ở 07 năm, đã có cờ AR cùng 3 triệu họa đồ giáo trình, năm trước Mục Dương liền nói cho nàng biết xem trước video, sau đó sẽ dùng phần mềm thao tác một lần, học rất nhanh. Mục Dương chính gọi điện thoại, đột nhiên Hàn Thợ Ngô Công gõ hắn cửa phòng làm việc, sắc mặt có chút lo âu: "Mục tổng, tạp y công ty người theo chúng ta người ồn ào rồi." "Chuyện gì xảy ra?" "Bọn họ người muốn mở ra chúng ta dụng cụ bao bên ngoài giả bộ, chúng ta không để cho, bọn họ cảm thấy chúng ta thành ý hợp tác không đủ." "Ừ, các ngươi làm tốt lắm, ngươi đi xuống trước đi, ta sau đó liền đến." Ngô Công gật đầu, xoay người rời đi tổng giám đốc phòng làm việc. Mục Dương cùng nhân viên đối thoại, Tống Tuyết Lộ cũng nghe thấy rồi, quan tâm hỏi: Dương, ngươi trước xử lý sự tình đi." "Được, không phải là cái gì đại sự, khoảng thời gian này muốn mua chúng ta dụng cụ nhà máy không ít. Độc quyền xin đã đệ trình, cũng chẳng biết lúc nào thông qua. Ta cúp điện thoại trước." Mục Dương cúp điện thoại sau, nhanh đi phân xưởng. Lúc này, Tinh Hải công ty phân xưởng chủ quản Trương Khải đang cùng tạp vi công ty người tranh luận. Lần này tới tham quan nhân viên tổng cộng có 2 gã trung niên nam nhân, tự xưng là tạp vi công ty chất lượng thợ cùng hàn thợ. "Xin lỗi, dụng cụ áo là không thể mở ra." Trương Khải kiên trì lão bản giao phó việc, lão bản nói qua, bất kể là ai, bao gồm ban nhà máy, thậm chí công ty nhân viên, đều không thể mở ra dụng cụ, nhiều lần nhấn mạnh dụng cụ cùng công nghệ là công ty căn bản. Không thể thì là không thể, nếu như hắn mở ra, nói không chừng lập tức bị lão bản đuổi. Cho nên, tình nguyện cởi hết hắn quần áo, cũng không thể cởi dụng cụ áo. "Vậy ngươi để cho lão bản của các ngươi đến đây đi, còn theo chúng ta Lý tổng nói có thể tùy ý tham quan. Nếu như hợp tác thất bại, kết quả này ngươi chịu đựng nổi sao?" Tự xưng là chất lượng trình sư trung niên nam nhân trịnh trọng trả lời. Lý Khai sang với hắn giao phó, "Nếu như người ta dụng cụ tốt nhất cầm đến dụng cụ bản vẽ cấu trúc giấy." Trương Khải nghe vậy, trong nháy mắt cau mày, này người đàn ông đầu chọc như thế đem trách nhiệm đẩy đến trên đầu hắn. Hắn tê dại, còn có nói đạo lý hay không? Nhưng hai người làm là khách hàng, hắn không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng tươi cười lắc đầu. "Đúng nha, không biết các ngươi dụng cụ, chúng ta làm sao đánh giá công ty của các ngươi dụng cụ gia công năng lực, ta hy vọng được đến công ty của các ngươi dụng cụ bản vẽ, không phải là tợ lạt mạ hàn chồng sao? Công ty chúng ta cũng có, so với các ngươi cũng còn khá, nhìn một chút cũng không có gì." Tạp Y Hàn Thợ nhìn Trương Khải lắc đầu, nói như vậy, hắn không nghĩ đến Tinh Hải công ty đối với dụng cụ bảo mật, dùng phòng hỏa Amiang đem mỏ hàn hơi bao ở, đèn hiển thị thao tác cũng không có cụ thể công nghệ biểu hiện, cho nên hắn không thấy được dụng cụ kết cấu cùng cụ thể công nghệ tham số, cũng là mới biết tợ lạt mạ hạn cũng có thể hàn chồng STL6. Bọn họ đối với Tinh Hải công ty tại công ty bọn họ lưu lại hàng mẫu tiến hành kiểm tra, phát hiện hàn chồng chất lượng tốt vô cùng, bọn họ căn bản không làm được, mới có hôm nay tới tham quan, thuận tiện muốn trộm học một hồi, nếu như có thể bắt chước dụng cụ vậy thì càng tốt hơn. Nghe được hai người mà nói, Trương Khải cảm giác lý do thật là mạnh mẽ. "Nếu như công ty của các ngươi có, vậy cũng không cần phải nhìn công ty chúng ta đi, nói cho cùng không phải là muốn trộm xem chúng ta dụng cụ sao?" Trương Khải tương đối trẻ tuổi, nói chuyện rất thẳng, vừa tới Ngô Phương nghe vậy có chút nhức đầu, kéo hắn đến bên cạnh đi. Vừa dứt lời, tạp y công ty chất lượng thợ rất không cao hứng: "Trương chủ quản, ngươi đây là cái gì hợp tác thái độ?" "Hai vị đại lão, ngượng ngùng, chúng ta Trương chủ quản nói chuyện tương đối thẳng. Nhưng dụng cụ đây, đúng là bảo mật, không thể mở ra nhìn. Dụng cụ áo theo chúng ta quần áo giống nhau, giống như là mỹ nữ cái khố, ai cũng muốn cởi xuống liếc mắt nhìn. Thế nhưng, mỹ nữ nhất định là rất không tình nguyện cởi. Không tin mà nói, vậy chờ ông chủ chúng ta đến, hắn lại tới công ty trên đường, một hồi liền đến." Nô Vương khách khí cười xòa, cũng sợ đắc tội khách hàng. Nhưng ông chủ muốn cầu cũng sáng tỏ, bất kể là ai, bao gồm bọn họ, đều không thể mở ra nhìn. Tìm một trò cười, hy vọng có thể hòa hoãn một hồi bầu không khí. Trước hắn không để ý tới giải lão bản tại sao nhiều lần nhấn mạnh dụng cụ bảo mật, hôm nay là thấy rõ rồi, liền những thứ này van đầu rồng cũng muốn nhìn lén, mới hiểu được công ty dụng cụ giá trị. Có lẽ là Nô Vương trò cười tạo tác dụng, không khí hiện trường dịu đi một chút. "Vậy được, chúng ta đợi một hồi, ta tin tưởng các ngươi lão bản." Không bao lâu, Mục Dương đi tới phân xưởng, gặp được tạp vi công ty hai người, cũng khách khí bắt tay, hiểu một chút mới vừa rồi cãi vã vấn đề. Mục Dương làm biết rõ tình huống sau, ôn hòa cười cự tuyệt: "Hai vị lãnh đạo, thật ngượng ngùng, chúng ta đối với dụng cụ bảo mật, thật không có thể mở ra nhìn. Mục tổng, không nhìn dụng cụ, như thế nào đối với công ty của các ngươi tiến hành đánh giá, như thế nào yên tâm đem sản phẩm ủy thác cho các ngươi thay mặt cho sản xuất? Mục Dương, thay mặt cho sản xuất chỉ nhìn chất lượng đi, nếu như chất lượng không thành vấn đề, quá trình liền không trọng yếu. Chất lượng khống chế, nhất định phải nhìn chế tạo quá trình, nếu như chế tạo quá trình không có cách nào đem khống chế, chất lượng như thế nào khống chế? Cho nên, dụng cụ tình huống chúng ta là nhu cầu giải. Mục Dương cười một tiếng, người này cầm chất lượng khống chế tới cái vã, nhưng hắn thật sự không nghĩ phản bác, hết sức rõ ràng mà muốn bắt chước dụng cụ, trực tiếp nói, ta và các ngươi Lý tổng ước nói qua, công ty của các ngươi cho thay mặt cho sản xuất giá cả quá thấp, ta không muốn thay mặt cho sản xuất. Nếu như các ngươi Lý tổng nguyện ý dựa theo ta nói giá cả thay mặt cho sản xuất, có thể lại tới nói chất lượng khống chế cùng dụng cụ chuyện. Cũng tỉ như ta mua công ty của các ngươi bàn, chẳng lẽ ngươi biết đem thiết kế đồ chỉ cùng công nghệ cho ta sao? Cái này không thể nào đi, đạo lý là giống nhau. Kỹ thuật lòng cốt là một cái công ty mưu sinh thủ đoạn, giống vậy sẽ không đối ngoại công khai. Mục Dương mà nói, trong nháy mắt để cho hai người xấu hổ. Bọn họ không biết là Tinh Hải công ty cự tuyệt hợp tác, chỉ biết là Lý Khai Sang để cho bọn họ tới khảo sát người ta dụng cụ, còn tưởng rằng là ăn chắc Tinh Hải công ty, kết quả cũng không phải, tạp y cho thay mặt cho sản xuất giá cả quá thấp, người ta không muốn làm. Tê dại, xấu hổ. Chó é giờ Lý Khai Sang, không đem mà nói sớm nói rõ ràng. Hai người trong tối mắng Lý Khai Sang. Vậy cũng tốt, chúng ta đi về trước, theo Lý tổng báo cáo xuống cái tình huống này. Mục Dương khách khí lưu khách, các ngươi là khách nhân, chúng ta không có chiêu đãi tốt nếu không ăn cơm trước trở về đi. Cảm ơn, Mục tổng, lần sau đi, chúng ta chạy về. Tạp y Hàn Thợ cự tuyệt, nào có tâm tình ăn cơm. Tốt lắm, ta đưa tiễn các ngươi. Mục Dương, Trương Khải cùng Ngô Phương đưa tạp y công ty hai người rời đi công ty đại môn. Các loại tạp y công ty người lái xe rời đi, Ngô Phương mới hướng Mục Dương nói, lão bản, bọn họ động tác này quá rõ ràng đi, chính là muốn trộm dụng cụ kỹ thuật. Trương Khải nói như vậy, đúng vậy. Ta xem bọn họ muốn mở ra dụng cụ áo khoác, ta đương thời liền ngăn cản. Ừ, các ngươi làm tốt lắm, nghiêm cấm người ngoài vào phân xưởng chụp hình. Nếu là hợp tác phương, vào phân xưởng có thể, tận lực không nên để cho bọn họ chụp hình, nghiêm cấm hủy đi dụng cụ áo khoác, chúng ta là có độc quyền bảo vệ, nhưng có thể bảo mật liền tận lực bảo mật. Mục Dương đối với hai người biểu hiện cảm giác không tệ, hắn nguyên bản định chậm lại đưa ra phát minh độc quyền, bây giờ xem ra, vẫn là mau chóng nộp lên. 12. Mới vừa rồi tham quan Tinh Hải công ty hai người, lái xe trở về Tô Thành trên đường. Quang Đầu Nam hỏi, "Trương công, không nghĩ tới người ta thiết bị này tốt như vậy." Không trách hàng chống STL6 chất lượng tốt như vậy. Lái xe Trương Công đem xe ngừng ở ven đường, cho lão bản chuyển điếu thuốc, sau đó mới cho mình đốt điếu thuốc. Lão bản, ta lén lén chụp một ít hình ảnh, trở về bắt trước, nếu như bắt trước đi ra, có thể cầm đến càng nhiều tạp vi công ty đơn đặt hàng, muốn không phát tài đều khó khăn. Tinh Hải công ty người, còn cho là chúng ta là tạp vi công ty nhân viên, ha ha. Trương Công hít một hơi khói, lại nói, đồng dạng là thay mặt cho sản xuất, bọn họ cầm không ít đơn đặt hàng nha, tê dại, nếu là có tốt như vậy dụng cụ, chúng ta nơi nào phải dùng tới nhân tạo hạn, người ta một đài dụng cụ đỉnh chúng ta nhiều cái nghề hàn. Bọn họ thay mặt cho sản xuất xưởng, Trương Công chiếm giữ 10% cổ phần, phụ trách kỹ thuật, mà này người đàn ông đầu chọc Trịnh Khang chiếm giữ 50% cổ phần, phụ trách công ty tổng vận doanh, mặt khác 40% cổ phần tại Lý Khai Sang trong tay. Trước mắt thay mặt cho sản xuất xưởng chủ yếu đơn đặt hàng bắt nguồn ở tạp vi công ty, cũng là dựa vào Lý Khai Sang quan hệ kéo tới. Nếu là bọn họ nguyện ý bán dụng cụ, ta cũng không nỡ bỏ hoa kia bổn tiền, không có mấy trăm ngàn không mua lại. Nhưng ta xem, chính mình bắt trước mà nói, mấy trăm ngàn có thể hoàn thành rồi. Ha ha, Trương Công, bắt trước phải dựa vào ngươi. Cảm ơn lão bản, ta thử trước một chút đi. Không có bản vẽ bắt trước độ khó rất lớn. Trương Thiệu Phong phát giác mới vừa rồi khoác lác hơi lớn, hắn không chắc chắn lắm, nhưng cảm giác không khó. Dù sao hắn không đem lại nói đầy, cho mình chừa chút đường lui. Để cho Mục Dương không nghĩ tới là, hai người này vậy mà không phải tạp vi công ty chất lượng thợ cùng hàn thợ. Nhưng hai người này cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Tinh Hải công ty thợ lạt mạ phun hạn có thể không dễ dàng như vậy bắt trước, coi như bắt trước đi ra, có thể không thể sử dụng còn chưa nói được, hạn đi ra sản phẩm muốn hợp cách cũng khó. Bằng không, Mục Dương lão chủ nhân mua người ta dụng cụ, tiêu xài nửa năm sửa đổi dụng cụ, lại tốn 1-2 năm điều chỉnh công nghệ. Hạn đi ra sản phẩm mới hợp cách. Thật đi bắt trước, không có 2-3 năm không làm được, đến lúc đó, Mục Dương đã bán thiết bị, hơn nữa phát minh độc quyền cũng thông qua. Cái này cái hố, không nghĩ tới bọn họ nhảy vào. Nếu quả thật bắt trước thành công, nếu là bị Tinh Hải cơ giới công ty phát hiện tự mình độc quyền bị xâm quyền, hoàn thành công mà nói, phạt cũng phải phạt chết bọn họ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 71, ta chính là tên biến thái kia. Sáng ngày thứ hai, Mục Dương đi chạy ngân hàng. Tư vấn thế chân vay tiền. Đi thăm mấy nhà quốc hữu ngân hàng, cao nhất có thể thế chân vay tiền 70% đánh giá giá trị. Vay tiền ngạch càng nhiều, lợi tức càng cao. Nếu chỉ là vay tiền mấy chục ngàn khối, lợi tức chỉ cần 5% trái phải. Thế nhưng, muốn vay tiền hơn 200 vạn, lãi hàng năm tức muốn 6-8%, thậm chí có một nhà ngân hàng thương mại lãi hàng năm tức muốn 8-0.5%. Yêu cầu có thể cung cấp phòng bản, xin sau đó, ngân hàng muốn đến nhà đánh giá nhà ở, còn muốn đến công ty đi một chuyến, đại khái yêu cầu 10 cái thời gian làm việc có thể đem vay tiền làm được. Mục Dương lựa chọn một nhà trong đó ngân hàng làm. Lợi tức cao điểm với hắn mà nói không có vấn đề, chủ yếu nhìn nhà nào cho vay tiền ngạch nhiều nhất. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, tại 095, kèn sèn cổ phiếu một mảnh coi tốt, theo đầu năm 40-50 nguyên một cổ, tới cuối năm thì tăng tới 150-160 nguyên, tăng 3-4 lần. Cái khác có thể vay tiền con đường, Mục Dương nghĩ hết biện pháp vay đi ra, càng nhiều càng tốt. Lợi tức cao hơn nữa, cũng còn kém rất xa kèn sèn cổ phiếu lợi nhuận. Đương nhiên, có đen một chút xã hội tư nhân vay, dù là người ta nguyện ý vay tiền, hắn cũng không muốn cùng loại người này có dính dớp, làm không cẩn thận đem chính mình mệnh cho nhập vào, thậm chí hội mang tới cho người nhà phiền toái. các loại cầm đến vay tiền, trước tiên đem tiền ném vào thị trường chứng khoán, lúc cần lại lấy ra, trong tay tài chính lưu đủ công ty bình thường vận hành là được. Năm nay năm ước mục tiêu, thật là khó khăn vô cùng, có thể nhiều tránh một ít là một ít. Hôm nay vừa lúc là tháng 2 năm 16, Mục Dương trường học chính thức tựu trường. Tựu trường ngày thứ nhất, trường lớp liền thông chi một chút chưa khai ban biết, nói phụ đạo viên yêu cầu mỗi người cần phải trình diện, có chuyện trọng yếu phải nói. Trước học kỳ kỳ cuối, phụ đạo viên còn hỏi hắn, có nguyện ý hay không thêm vào viện hội học sinh, hoặc là làm việc cán bộ. Mục Dương cự tuyệt. Ban cán bộ làm ở học quân giáo huấn sau tuyển chọn, Mục Dương không có làm ban cán bộ sở thích, đối với viện hoặc giáo hội học sinh cũng không có hứng thú. Vào viện hội học sinh vẫn tương đối dễ dàng, nhưng vào giáo hội học sinh phải có nhất định sở trường mới được. Mục Dương có sở trường à? Ừ, có thể nói có, cũng có thể nói không có. Nếu là mỹ nữ, vào cái nào bộ môn đều hoan nghênh, những học sinh kia cán bộ vì thu nạp càng nhiều đặc biệt trưởng sinh, cũng sẽ chọn lựa mỹ nữ nhân hội đoàn hoặc hội học sinh tới hấp dẫn ưu tú thành viên. Hội mỹ thuật hoặc hội họa vào tuyên truyền bộ, tiếng Anh khẩu ngữ dễ dàng đi ngoại ngữ bộ, yêu thích thể dục có thể đi thể dục bộ. Ngoại ngữ bộ không tệ, em gái nhiều. Nhiều nhất nữ sinh không ai bằng nữ sinh bộ, nam sinh nếu có bản sự giải quyết dòng huyết nói không chừng cũng có thể vào. Có chút bộ môn liền tương đối cái hố, tỉ như tự hạn chế biết, mỗi ngày 6, 7 giờ muốn rời giường rèn luyện hoặc luyện khẩu ngữ, tỉ như tự nguyện người học được, chính là có hoạt động làm khổ lực đi. Và hội học sinh có thể hay không rèn luyện tổ chức năng lực cùng năng lực giao tế, cái này nhìn cá nhân, cũng có cơ hội làm cho ngươi rèn luyện mới được. Nhưng vào hội học sinh có cái chỗ tốt, chính là có thể thêm tổng hợp phân, bình thường học kim thì nhìn tổng hợp phân, mà không chỉ có nhìn thành tích học tập. Đương nhiên, tại tỉnh Giang Nam Đại học Công nghiệp, thành tích học tập phân quyền rất nặng. Một cái học tích điểm 20 phân. Thì như Mục Dương lên học kỳ học tích điểm 4.85, tổng hợp phân chính là 97 phân. Cái khác tổng hợp phân nhìn học sinh tổng hợp tư chất, qua kết 4-6 cấp, đảng viên, hội học sinh, ban cán bộ, luận văn độc quyền phát minh, thể dục thi đua, môn học thi đua chờ một chút, đều có thể thêm tổng hợp phân. Tại trường học của bọn họ, ban cán bộ căn cứ học sinh chấm điểm là 1-2 phân, tham gia hội học sinh là 0.51 phân, nhà trọ xá trưởng là 0.5 phân, qua kết tứ cấp khả năng cầm 2 phân, lục cấp là 3 phân. Trong đó phát minh độc quyền, phát biểu luận văn hoặc cấp tỉnh trở lên môn học thi đua, cầm đến tổng hợp phân khoa trước nhất, 20 phân. Tổng hợp kiểm tra đánh giá tăng thêm tiêu chuẩn mảnh nhỏ hạng rất nhiều, nhưng một đệ tử tinh lực có hạn. Tóm lại, mỗi một trường học tăng thêm quy tắc chi tiết không giống nhau, theo số điểm mảnh nhỏ hạng có thể nhìn ra, thành tích tích điểm trọng yếu nhất, thứ yếu là tiếng Anh 4-6 cấp, mà phát minh độc quyền, phát biểu luận văn hoặc cấp tỉnh trở lên môn học thi đua, căn bản không phải bình thường học sinh có thể có. Tại năm nay, Mục Dương Đại học, sinh viên đại học năm thứ nhất cũng chưa có. Máy điện viện hạng nhì học tích điểm tại 4.5 trái phải, Mục Dương cao hơn 0.35 tích điểm, 7 điểm tổng hợp phân, này tổng hợp phân chênh lệch cũng không ít. Mục Dương đại nhất lên học kỳ một cái hoạt động không có tham gia, ngược lại hắn mở công ty, coi như là xã hội trên thực tế hạng nhất, tự chủ gây dựng sự nghiệp có thể thêm 2 phân. Kỳ nghỉ xã hội thực hành có thể thêm 1-2 phân, xâm gian mại trà điều tra đồng học, đều có thể cầm báo cáo để chứng minh tăng thêm. Đại nhất lên học kỳ hoạt động thiếu nếu như top 3 học sinh tham gia hoạt động thiếu Mục Dương cơ bản phong tỏa tổng hợp phân đệ nhất. 3 giờ chiều, Mục Dương đi tới tại nghỉ học lầu 302 phòng học, đợi một hồi, đồng học cũng đến đông đủ. Ban đoàn bí thư chi bộ đứng ở trên bục giảng, xuất ra phụ đạo viên hội nghị nội dung chính tuyên giảng. Học kỳ mới tựu trường, căn cứ phụ đạo viên tư tưởng nội dung chính, lần hội nghị này có mấy chuyện. Chuyện thứ nhất chính là trước học kỳ học tích điểm kiểm tra đánh giá chính mình tổng hợp phân quan hệ đến học đồng, mọi người phải nghiêm túc điểm. Chuyện thứ hai chính là nhân giang. Chuyện thứ ba, tiếng Anh tứ cấp khảo thí. Thứ tư sự kiện, dành dụm lớp phí, chơi xuân. Trước mặt ba chuyện là phụ đạo viên giao phó, chuyện này là ta cùng mấy cái ban cán bộ thương lượng, một hồi mọi người thương lượng lại. Mọi người trước an tĩnh xuống, ta chủ yếu nói nhân giang cùng cái khác chuyện nhỏ, cái khác từ trưởng lớp tới tuyên giảng. Ban đoàn bí thư chi bộ nhìn trong phòng học huyên áo, để cho đồng học an tĩnh lại sau mới nói. Muốn đồng học, cái này học kỳ điểm số tích điểm phải là niên cấp trước 25%, không có treo giờ học. Có ý tưởng trước viết cá nhân xin sách, để giao đến nơi này của ta, sau đó ta lại lên giao cho viện đoàn ủy, ai có thể nhân giang, từ trường học đánh giá, ta nói không tính, đến lúc đó không vào được dê, đừng trách ta ha. Viện hội học sinh vẫn còn chiêu tân, có hứng thú có thể tham gia, rèn luyện cá nhân tổng hợp tư chất, các ngươi đừng nhìn ta, đây là bọn hắn để cho ta thay mặt tuyên truyền. Cuối cùng nói một chuyện, tiếng Anh tứ cấp khảo thí, trong viện yêu cầu toàn bộ sinh viên đại học năm thứ nhất tham gia, tiền ghi danh mấy chục khối, chính mình giao, đầu tháng 3 bắt đầu ghi danh, đến lúc đó thông báo tiếp, các ngươi chưa chuẩn bị xong tiền. Còn có nha, riêng biệt đồng học, tiếng Anh sớm đọc, cũng phải tích cực điểm, không muốn mỗi lần đều hô đến nha. Khí trời bắt đầu biến loạn rồi, nhưng qua Tết, người ngược lại biến lười, điểm này mọi người vẫn phải kiên trì. Ban đoàn bí thư chi bộ giao phó xong đi xuống giảng đài, tiếp theo liền do trưởng lớp tới nói rồi. Các bạn học nghị luận sôi nổi, Mục Dương lên học kỳ, hắn tại nhà trọ ở thì còn có thể kiên trì sớm đọc, tới theo rời đến bên ngoài ở sau đó, rất ít đi sớm đọc. Trường lớp đứng ở trên bục giảng, tuyên giảng phụ đạo viên truyền đạt nhiệm vụ. Mọi người im lặng xuống, mới vừa rồi sách nhớ nói rất không tồi, ta sẽ không lặp lại. Lại quét mắt bạn học cả lớp, ánh mắt tại Mục Dương nơi dừng lại thêm một hồi mới thu hồi, nói, chuyện thứ nhất nói thành tích kiểm tra, một hồi phát ra cả lớp tích gọi thức ăn, mọi người kiểm tra mình một chút các khoa thành tích, có sai lầm báo lên, có thể coi là tổng hợp phân, mời mọi người nghiêm túc một điểm, quan hệ đến học đồng. Tham gia hội đoàn cùng hội học sinh, cái này học kỳ cầm đến chứng chỉ, phải để giao liên quan chứng minh. Cuối cùng nói một chút, có treo giờ học, chính mình đóng tiền học thêm thi lại, phụ đạo viên đề nghị, sớm một chút thi lại qua, không muốn tụ tập đến năm thứ 3 đại học đại tứ. Nói đến học thêm, trong lớp không ít học sinh phát ra buồn rầu gào khóc, vậy cũng là tiền nhà. Trường lớp cười tủm tỉm, bổ sung một hồi, lớp chúng ta có cái biến thái, học tích điểm 4. 85, cầm hệ số 1, so với hệ đệ nhị 4. 53 cao nhất đoạn lớn. Trường lớp vừa dứt lời, cả lớp học sinh liền hoành động, có người hô. Cái nào biến thái nha? Nam dựa vào, trung bình phân 98 phân trở lên mới được nha. Trường lớp cười cười không nói, tha giá phát ra cả lớp phiếu điểm, một hồi sẽ biết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 72, kinh ngạc đồng học. Trường lớp cười cười không nói, tha giá phát ra cả lớp phiếu điểm, một hồi sẽ biết. Ta nói chuyện thứ hai, chính là dành dụm cái này học kỳ lớp phí rồi, lớp học hoạt động đều có chi tiêu, mấy người chúng ta ban cán bộ thương lượng một người 100 khối, có ý kiến có thể nói ra, thương lượng với nhau. Chúng ta lớp học kỳ cũng không cử hành qua lớp gì cấp hoạt động, thừa dịp tiểu trưởng thời gian tương đối nhiều, mọi người có muốn hay không ăn chung một hồi, sau đó đến chung quanh chơi xuân, đồ nướng nha, cũng rất không tệ, mọi người thương lượng trước xuống chuyện này. Trường lớp vừa nói xong lớp phí, có chút học sinh có chút ưu sầu rồi, sinh hoạt phí thấy đấy, không thể không vay tiền chịu đựng qua cha mẹ giao tiền. Lớp phí tất cả mọi người giao, chính mình không giao khẳng định không được, có chút học sinh nói giao 100 khối quá nhiều, nhưng suy nghĩ một chút muốn đi ra ngoài chơi xuân, người đều khẳng định được mấy chục khối. Mục Dương không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tới theo đồng học biết do hắn sau khi có tiền, không ít đồng học hướng hắn vay tiền. Mục Dương cũng sẽ mượn, nhưng nhiều nhất mượn mấy trăm khối, nếu không đúng hạn còn mà nói, lần sau khẳng định không tệ, hơn nữa không hiểu cảm tạ người, cũng sẽ không mượn. 7. Đối nhân xử thế hắn biết, có chút học sinh đúng là nghèo, có chút là gia trưởng giao tiền chậm. Vì vậy, hắn tại trong lớp cùng đồng học quan hệ rất tốt. 100 khối ban hội phí, đối với một ít học sinh nghèo tới nói, vẫn đủ nhiều. Án bình thường tới nói, sau mùa xuân, học sinh tới giáo cầm sinh hoạt phí là tương đối sung túc, nhưng là có hoa nhanh hơn. Mới mở này không học được một tháng, có chút học sinh sinh hoạt phí chỉ thấy đấy. Ngồi ở Mục Dương trước mặt một tên nam đồng học, liền xoay người lại, cười hắc hắc hỏi Mục Dương. Mục lão đại, có thể hay không mượn chút tiền, vượt qua cửa ải khó nha. Mượn bao nhiêu? Người khác khách khí, đều là đồng học, Mục Dương cũng không cần thiết cho ra mặt. 200 đủ rồi, đánh sinh hoạt phí tựu còn ngươi. Mục Dương theo trong túi sách rút ra 200 khối, đưa cho đồng học. Cảm ơn. Mục Dương cười nhạt, khách khí, mọi người đều là đồng học, luôn có sinh hoạt túng quẫn thời điểm. Học sinh này vừa mượn được tiền, thì có một cái khác đồng học đi tới Mục Dương bên cạnh bàn, cười hỏi, Mục lão đại, có thể mượn 2000 sao, muốn mua cái máy vi tính. Mục Dương cau mày, vẫn là câu cách ngôn kia, trong lớp đồng học, sinh hoạt túng quẫn mà nói, có thể mượn. Nhưng mua máy vi tính hoặc làm chuyện khác rồi coi như xong, ta đề nghị ngươi cái này học kỳ đem thời gian tốn ở tiếng Anh tứ cấp lên đi, ít chơi trò chơi. Vậy cũng tốt. Nghe được Mục Dương cự tuyệt, này đồng học không có nói gì nữa, lúng túng rời đi. Mục Dương nhìn đến đồng học rời đi, không nhiều giải thích gì đó, lý giải liền lý giải, hắn lại không phải là người ta ba mẹ. Hắn cũng biết rõ người ta vay tiền mua máy vi tính tới chơi trò chơi, nhưng dùng tới làm gì hắn không xem vào, chỉ cần không cho mượn hắn tiền là được, hắn tiền cũng không phải là do lớn đến, dùng để đầu tư không được sao. Mục Dương nói như vậy, không chỉ là nói cho mới vừa rồi đồng học nghe, cũng nói cho trong lớp những bạn học khác nghe. Cái này cũng không pháp, người có tiền, luôn sẽ có người mượn đến cửa, không có cách nào tránh. Kiếp trước hắn cũng cùng qua, thậm chí sẽ có mấy ngày liền ăn cơm tiền cũng không có, cho nên cũng mượn qua đồng học tiền. Đồng học sinh hoạt túng quẫn, Mục Dương giúp giải quyết việc cần kiếp trước mắt, đồng học cũng sẽ cảm kích hắn. Có chút đồng học xấu hổ ở mở miệng, sợ mất tôn nghiêm, Mục Dương càng không biết chủ động mượn. Chính mình không có kiếm tiền năng lực, sợ túi đầu vay tiền, chẳng lẽ mình cha mẹ đi vay tiền cũng không cần túi đầu trước người khác sao? Hắn khinh bị loại này người. Có lẽ chủ động vay tiền cho người ta hội cảm kích hắn, nhưng Mục Dương sẽ không muốn loại này cảm kích, tình nguyện cha mẹ đi mượn, cũng không muốn chính mình mượn, hưởng làm người. Nếu là vay tiền tới quá dễ dàng, về sau sẽ có càng nhiều người càng nhiều lý do tìm Mục Dương vay tiền, thậm chí đòi hỏi nhiều đều có thể có. Vì diệt sạch về sau loại này chuyện hư hỏng, Mục Dương có vẻ hơi bất cận nhân tình. Lúc này, trong lớp đồng học thương lượng đi nơi nào du ngoạn, đều quyết định đi thiếu nướng, cảm giác chơi vui hơn. Cả lớp học sinh thảo luận chơi xuân rất hưng phấn, trưởng lớp qua tới hỏi Mục Dương. Mục Dương, ngươi phòng ở thì sao? Có rảnh rỗi có thể đi chơi được không? Mục Dương cuối tuần ở bên ngoài trường ở, toàn bộ nhà trọ đều biết đại khái vị trí, cảm giác cách trường học có chút xa, chỉ là không có đi qua, cũng không biết nhà ở cụ thể thế nào, người khác hỏi Mục Dương, hắn đều đáp lại nhà ở bình thường. Cuối tuần cũng phải trang ngủ, hắn hướng phụ đạo viên báo cáo chuẩn bị qua. Trong lớp đồng học là biết rõ, phi thường hâm mộ tại tỉnh thành có nhà ở người. Chưa từng tốt nghiệp, đều tại tỉnh thành mua nhà, đây chính là phần lớn bạn học sau khi tốt nghiệp muốn phấn đấu nhiều năm mục tiêu. Mục Dương khách khí trả lời, có thể nha, hoan nên mọi người làm khách, tỉnh đại bên kia, không tính xa, ngồi xe buýt gần 20 phút. Trường lớp nói, kia rất gần, hắc hắc, là như vậy, chúng ta ban đồ nướng nhất định phải mua thịt trâu thịt dê, thương gia chuỗi tốt quá quý. Hơn nữa có thể ăn đến không tốt thịt, chúng ta dự định mua thịt tươi, có lời một ít, chính mình thiết rất tốt. Muốn mượn nhà ngươi phòng bếp rửa rau cắt thịt, sớm làm tốt bỏ vào tủ lạnh, chung quy ở trường học làm không tiện lắm, cũng không đau cụ tâm thớt. Mục Dương, hả, ta cho là gì đó chuyện hư hỏng đây, ta cũng coi thăm ra, trường lớp các ngươi an bài nhiệm vụ là được. Con người của ta tương đối lười, dù sao chuẩn bị xong sau, giúp ta quét sạch sẽ là được. Trường lớp, nhất định phải cho ngươi quét dọn sạch sẽ, đây là hẳn là, đến lúc đó thuận tiện viếng thăm ngươi một chút ra phòng mới. Không cần khách khí, đều là lớp học một phần tử. Mục Dương không đem vị trí của mình định cao cao tại thượng, lớp học hoạt động cũng sẽ tham gia. Nói thực, chính mình có tiền, thăng cấp quét kinh nghiệm cùng người ta không có len sợi quan hệ, hắn lại không làm cho người ta tiền, dựa vào cái gì tại người ta trước mặt cao cao tại thượng. Chính mình phải đem tâm tính để nằm ngang, nếu không ngay cả một tâm sự bằng hữu cũng không có. Nghe nói muốn tới Mục Dương ra đi cắt thịt rửa rau, có một bạn học liền tò mò hỏi, Mục Dương, ngươi mua phòng ốc rốt cuộc có bao nhiêu mét vuông nhà, đều nghe ngươi nói bình thường bình thường. Mục Dương lần này không có dấu dếm, 185 bình đi. Các bạn học không nhịn được nổ nước bọn, nằm dựa vào, tỉnh thành 185 bình. Ngươi cái này gọi là bình thường đều có thể làm hai bộ tiểu tam cư rồi, ngươi đây là đại bình tầng biệt thự đi, giá phòng không được 20.000 một mét, một bộ nhà ở đi xuống muốn 4 triệu. Tỉnh thành giá phòng cao như vậy nha, chúng ta bên kia mới mấy ngàn một mét. Tại tỉnh thành là trung quanh đồng học phổ cập khoa học một hồi tỉnh Giang Nam giá phòng, đương nhiên, cũng là vì chính mình sĩ diện. Nói vậy, nơi này là tỉnh Giang Nam tỉnh thành, một lao đại mua là đại bình tầng, biết rõ cái gì là đại bình tầng không? Phú Hào không nghĩ ở thấp bé biệt thự, sẽ mua diện tích lớn cao tầng, đặc biệt là Phú Hào chuẩn bị, giá cả khẳng định rất cao. Nhà ta tiểu khu đó, cũng mới 10.000 trái phải, đại bình tầng mà nói, giá cả không sai biệt lắm gấp bội, tại tỉnh đại cái kia vị trí nòng cốt, giá cả nhất định phải vượt qua 20.000. Bất quá, bảo an quản lý phí cũng cao nha, diện tích lớn như vậy, phòng trừng một năm thật tốt mấy ngàn. Một lão đại quả nhiên rất phi phàm, bội phục bội phục, tại chúng ta lão gia tỉnh thành, này giá thật là một cái biệt thự rồi, về sau ta có thể hướng ta bạn từ nhỏ khoác lác, ta có như vậy cái bạn học chung thời đại học. Nông thôn học sinh, đặc biệt là đại học năm thứ nhất sinh viên mới, bình thường sẽ không đi chú ý thành thị giá phòng, bởi vì cảm giác những thứ này cách bọn họ quá xa. Biết rõ giá phòng rồi chỉ có thể thổn thức cảm khái, này giá phòng là người mua sao? Bọn họ biết đại khái, sau khi tốt nghiệp lương tháng 3.000 trái phải, nếu như có thể tăng tới 5.000, trừ đi chi tiêu, nhịn ăn nhịn xài một năm tồn 40.000, Mục Dương bộ kia nhà ở, muốn đánh công 100 năm mới tồn đủ. Cho nên, bọn họ đều tuyệt vọng. Không nói Mục Dương bộ kia nhà ở, liền nói tỉnh Giang Nam nhà ở, đều giá cả này cũng 10.000 mấy, một bộ nhà nhỏ cũng phải 1 triệu đi, kia được phấn đấu 25 năm mới đủ, đây là tính toán giá phòng không tăng, tiền lương có thể tăng tới 5.000, không tiêu phí dưới tình huống. Nếu như Mục Dương biết rõ bọn họ ý tưởng, chỉ muốn nói, các bạn học, chờ các ngươi sau khi tốt nghiệp, giá phòng tăng tới các ngươi tuyệt vọng. Nói thật ra, Mục Dương cũng cảm nhận được các bạn học hâm mộ, vẫn có rất lớn cảm giác ưu việt. Có lẽ, đây chính là nhân sinh bách thái đi, ngay cả nắm giữ hệ thống hắn, cũng không tránh được tủ. Các bạn học thảo luận một hồi, chơi xuân chuyện rất nhanh quyết định. Trường lớp bắt đầu phát phiếu điểm, cầm đến phiếu điểm đồng học nhanh chóng kiểm tra, phiếu điểm là dựa theo học số sắp xếp, nhìn lướt qua, đột nhiên phát hành phiếu điểm một giúp đỡ mấy cái 100 phân là xếp tại một nhóm. Chương 73, bị liên tiếp nổ tung đánh đồng học. Không nhìn lầm, chính là ngũ môn 100 phân. Tầm mắt rời đi, nhìn đến niên cấp xếp hạng, hạng nhất, tích điểm 485, tên họ lại là Mục Dương. 485, Nam Đệ. Kinh hô lên, lại là Mục Dương, ta tích thiên nhà, năm môn 100 phân, có thi viết, toàn mãn phân. Trường lớp còn không có phát xong phiếu điểm, nghe được cầm đến phiếu điểm học sinh kêu lên, xích lại gần vừa nhìn, quả nhiên là Mục Dương, cũng đi theo kêu lên, thảo thảo, Mục Dương người này trâu bò, không nhìn ra nha. Biến thái, chết biến thái. Chết biến thái, ngươi như thế kiểm tra nhiều như vậy phân nhà, để cho chúng ta tỉnh lấy cần gì phải chịu. Chúng ta thành làm nền rồi. Mục Dương bên cạnh bạn cùng phòng, cuối cùng cầm đến phiếu điểm rồi, bạn tử dùng cánh tay đụng vào hắn, Dương tử, nguyên lai tên biến thái kia là ngươi nha, không trách trước học kỳ, hỏi ngươi thành tích như thế nào, liền nói bình thường nha, nghi mọi 100 phân đây chính là bình thường nha. Nếu là có 1.000 phân, phòng trường ngươi cũng có thể kiểm tra 1.000 phân đi. Vương Hải nhìn lại mình một chút điểm số tích điểm, 2.78, có một môn 60 phân, chính là vật lý, xem ra giáo sư mềm lòng, không có khiến hắn treo giờ học. Ngươi số điểm này như thế thì, tất cả đều là mãn phân rồi. Mục Dương ngọ xuống mũi, cười nhạt nói, ta cũng không nghĩ đến nhà, tiêu tùy tiện viết viết, ai, về sau muốn tiến bộ liền có chút khó khăn. Tâm tắc rồi, ngươi về sau kiểm tra 99 phân đều tính bước lui. Cả lớp học sinh bị Mục Dương học tích chút kinh ngạc đến, không thể tin được. Nhưng suy nghĩ một chút người này cả ngày ngâm mình ở đồ thư quán đọc sách rất khuya, xem ra là thật nỗ lực. Trong phòng học huyên náo nghị luận Mục Dương thành tích rất lâu mới an tĩnh lại, Mục Dương làm là bị nghị luận người, đã bị dán lên biến thái cùng học bá ký hiệu. Không ít đồng học treo giờ học, nghĩ đến thi lại phí, mặt đầy cay đắng. Mở xong ban hội, các bạn học còn không tản đi, hướng Mục Dương chỗ ngồi tụ tập, chuẩn bị nói kỳ nghỉ điều tra trà uống tiệm chuyện. Khai ban hội trước, Mục Dương ngay tại bàn trong bảy thông báo qua. Hắc hắc, Mục lão bản, đây là ta báo cáo, ngươi xem một hồi, điện tử bản trên có hình ảnh. Mục lão đại, đây là ta báo cáo, in ra hình ảnh không quá rõ ràng. Mục lão đại, ta còn thiếu chút nữa viết xong, buổi tối cho ngươi phát điện tử bản, hình ảnh tương đối nhiều. Nhẽ hù dọa, Mục lão bản muốn phát tiền. Có chút đồng học hoan hô, nghỉ trước tổng cộng có 21 người bạn học tiến hành tra uống điều tra, mỗi người 1.000 nguyên, như có giá trị tin tức, mặt khác khen thưởng, tham dự đồng học, không ít người đều phí đi không ít tâm tư đi làm chuyện này. Không bao lâu, Mục Dương trên bàn xếp rồi mười mấy cm hậu báo cáo, thiếu mấy ngàn chữ, nhiều 20-30 ngàn chữ, còn có kèm hình ảnh. Yêu cầu đồng học đem hình ảnh phát đến hắn hòm thư, chú thích địa điểm cùng tên tiệm. Mục Dương nhìn một nhóm báo cáo, tay đè ép xuống, cảm giác rất dày, trong này đều là bọn họ tâm huyết, nhìn đến tất cả mọi người đang nhìn hắn, trịnh trọng nói, được rồi, mọi người cực khổ, ta trước hết để cho người nhìn xong đánh giá, qua mấy ngày đem phần sau tiền bổ phát. Có hay không có khen thưởng, có thể khen thưởng bao nhiêu, không phải nhìn giữa chúng ta đồng học giao tình, mà là nhìn chuyên gia đánh giá, ta không tham dự. Cho nên, đối với khen thưởng, ta không hy vọng nhìn các ngươi từng có cao kỳ vọng, cuối cùng mắng ta keo kiệt, cũng không cần đem ra so sánh. Không có khen thưởng, cũng không đại biểu ngươi đồ vật không bao nhiêu tiền, mà là dùng không thích hợp mà thôi. Cầm đến khen thưởng cũng không có nghĩa là ngươi đồ vật cũng rất đáng tiền. Mục Dương đem xấu xí nói trước, tránh cho đến lúc đó có chút đồng học cảm thấy không công bình, oán trách hắn. Cũng không nói đánh giá người là hắn, nếu là lấy tiền thiếu cũng sẽ không oán trách đến hắn. Mục lão đại nói đúng, cũng không phải là người nào viết nhiều là có thể cầm khen thưởng. Khen thưởng muốn xem tương lai có thể cho Mục Dương sáng tạo bao lớn lợi nhuận, có hay không có trợ giúp. Hy vọng ta báo cáo có thể hợp cách, có 1000 khối cũng là không tệ rồi, không có trông cậy vào khen thưởng. Các bạn học rối rít tỏ thái độ, tỏ ra là đã hiểu. Trong lớp đồng học biết rõ hắn mở ra một nhà máy móc công ty, muốn đi xem một cái. Mục Dương không có cự tuyệt, nhưng nói qua một thời gian ngắn, gần đây hắn không có thời gian chiêu đãi, nói do nếu như đi mà nói, tốt nhất thành đoàn đi. Lại vừa là 2 ngày sau, Mục Dương nhìn xong cũng siêu tầm tốt trong lớp đồng học đưa ra đi lên báo cáo. Tổng thể tới nói, các bạn học báo cáo viết bình thường nhưng nội dung chân thực, hắn nhìn xong mới giải các thành phố trà uống thị trường tình huống, cùng trên mạng báo cáo điều tra có rất lớn xuất nhập, chủ yếu là trên mạng báo cáo phát biểu hơi sớm, số liệu khả năng có làm giả. Trong đó có chừng 10 phần báo cáo có giá trị, thậm chí có 3 phần báo cáo có kèm cách điều chế, loại trừ hình ảnh bên ngoài, có kèm chế tạo công nghệ quá trình, tinh vi đến lấy cái gì nguyên liệu, lượng bao nhiêu, thậm chí nguyên liệu từ nơi này mua sắm, còn hữu dụng thiết bị gì gia công, gì đó phẩm bài dụng cụ, đều chú thích rõ ràng. Sau đó, hắn cũng có chút lo lắng, là phát bao nhiêu tiền thích hợp mà phát sầu. Tại nào đó trời xế chiều cuối cùng một tiết giờ học sau, Mục Dương tuyên bố phát tiền. Các bạn học nghe được phát tiền, có thể cầm đến tiền hoan hô lên, cũng có chút thất vọng. Mục Dương nhìn ngoài rậm làm thành 3 vòng đồng học, bất động thanh sắc theo trong túi đeo lưng xuất ra 200 nguyên tiền giấy, vỗ xuống bàn hô, đến, điểm đến tên, tới lĩnh tiền chót. Cầm thiếu không nên quá so đo. Cầm nhiều, cũng không cần được nước, không muốn khoe khoang, chính mình len lén vui vẻ là được. Nhé hô, phát tiền. Tham dự điều tra đồng học nhìn đến 200 nguyên tiền giấy, tiếng hoan hô cao hơn. Mục Dương mỗi kêu một cái tên, rút ra tiền, để cho chữ ký lấy tiền. Một lát sau, rất nhanh lĩnh xong tiền. Ít nhất có thể cầm đến 600 nguyên, nhiều nhất 3000 khối. Lên học kỳ đáp ứng 1000 nguyên trả uống phí tổn điều tra, tổng cộng 21 tên đồng học tham gia, năm trước ký hiệp nghị, Mục Dương trước cho 500 khối, còn có 500 khối chưa kết toán. Mục Dương tối hôm qua suy nghĩ một chút, dứt khoát cho nhiều 100, hẳn là vượt qua bọn họ kỳ vọng. Quả nhiên, cầm đến 600 khối đồng học, mặt đầy cười ha hả, còn nói nhớ không tới nhiều hơn 100, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Trong lớp đứng đầu sôi nổi nữ sinh Trịnh Lôi nhìn đến Mục Dương người bên cạnh thiếu sau, trêu ghẹo cười nói, "Mục Dương, ngươi quá ưu tú, không nhịn được thích ngươi." "Hả? Thích liền thích chứ, dù sao yêu thích ta quá nhiều người, ta cuối cùng không thể đều đi ngăn cản đi." Mục Dương cũng cười ha ha trả lời. "A, ta muốn cùng bạn gái ngươi cạnh tranh công bình." Trịnh Lôi đồng học, "Ta nói thật không sợ đả kích ngươi, ngươi thật không phải là ta thích loại hình, ta chỉ thích bạn gái của ta. Muốn cạnh tranh công bình nha, sẽ không cho ngươi cơ hội." "Hừ, thối Mục Dương, dụ dỗ một chút cũng không được." Trịnh Lôi cầm sách lên ném về Mục Dương trong ngực, thở phì phò rời đi. Thật ra trong lớp nữ sinh đều biết, Mục Dương đã có bạn gái, coi như không có, lấy hắn điều kiện, cũng sẽ không lựa chọn trong lớp nữ sinh, hắn có thể tuyển chọn hơn nhiều. Nhưng Trịnh Lôi còn ôm một tia hy vọng, bưng mở giọng đùa giỡn hỏi Mục Dương, biết rõ chắc chắn sẽ bị cự tuyệt, nhưng không nghĩ đến, người này cự tuyệt ngữ khí một điểm không nguyện chuyển, quá ghê tởm. Bạn tử nhìn đến Trịnh Lôi rời đi, cười hỏi, "Dương tử, nói như ngươi vậy nàng, một điểm không để lại tình cảm bạn học mà nha. Bây giờ bị đả kích cũng tốt, tránh cho ra xã hội bị đánh đập, cho nên vẫn là vì tốt cho nàng." Mục Dương sẽ không cho những nữ nhân khác chừa chút mập mờ ý tưởng, cho mình dẫn phiền toái, chơi trò mập mờ hơn nhiều, không cẩn thận liền chơi với lửa có ngày chết cháy. Chỉ cần hắn có tiền, vóc người có chút bình bình không có gì lạ, có vài nữ nhân tâm cơ rất sâu, liền muốn đến gần hắn, không có cơ hội cũng phải sáng tạo cơ hội đến gần hắn, cũng mặc kệ hắn có hay không lá bà, càng không cần phải nói bạn gái. Lấy Tống Tuyết Lộ ôn hòa tính cách, rất dễ dàng bị những nữ nhân khác khi dễ. "Bàn tử, ngươi muốn là thích, vậy thì lên chứ?" Bàn tử lắc đầu, "Đây chẳng phải là ta muốn ăn, đó là Trịnh Chiết món ăn." Nội tâm của hắn cay đắng, thích là ưa thích, nhưng Trịnh Lôi coi thường hắn nha, ánh mắt cao đến rất. "Vương Hải, khắc kéo lên ta, ngươi thích liền lên." Trịnh Chiết trả lời. "Đúng nha, bàn tử, ngươi đến cùng là thích Trịnh Lôi, vẫn ưa thích lên Trịnh Lôi." Bàn tử nghe được Mục Dương mà nói, nghi ngờ trả lời, "Ừ, có phân biệt sao?" Mục Dương cười tà, không hề thảo luận cái đề tài này. Phát xong tiền sau, học sinh tản đi, Mục Dương cũng phải rời đi. Hắn vừa rời đi phòng học, điện thoại di động điện thoại liền vang lên, thấy là phụ đạo viên. "Hả? Ở trường học, tốt ta đây sẽ tới." Đem điện thoại cắt đứt, Mục Dương hồ nghi chưa chắc, cũng không biết tìm hắn làm sao. Chương 74, có tiền thật là thơm nha. Một lát sau, Mục Dương đi tới phụ đạo viên phòng làm việc. Tân Kiện nhìn đến Mục Dương, lập tức theo chỗ ngồi đứng lên, cười rặng rỡ, đi về phía Mục Dương, chụp chụp bả vai hắn, phi thường thân thiết nói, "Mục Dương tới rồi, mau vào ngồi đi." Vừa nói vừa kéo qua một cái ghế để cho Mục Dương ngồi xuống. Mục Dương bị Tần Kiện quá độ nhiệt tình chiêu đãi nhất thời làm bối rối, trên mặt vi diệu, đi theo lộ ra nụ cười, "Phụ đạo viên khách khí. Học kỳ mới học tập sinh hoạt như thế nào đây?" Tần Kiện cười tủm tỉm hỏi. "Đại học sinh hoạt rất tốt, cảm giác mới mẻ qua, liền trở về bình thản." Mục Dương không biết trả lời như thế nào, quá bận rộn, trải qua thật chưa ra hình dáng gì. Nhưng rơi vào Tần Kiện trong tai, khiến hắn tâm tắc rồi, tê dại chứng, "Ta đều thấy ngươi mở 1-2 triệu xe mẹ xe đấy rồi, nghe học sinh nói còn mở công ty, còn ở đại bình tầng, sống được so với rất nhiều giáo sư tiêu xái." Đến khi hắn, độc thân chó, không có tiền cũng không nhân ái, theo đuổi cách vách em gái hơn nửa năm bị cự tuyệt nhiều lần. Nếu là hắn có Mục Dương người này tư bản, còn dùng cho hắn liếm chó sao? "Ai, ta cũng không muốn vạch trần ngươi. Này sinh hoạt còn bình thản, này đã coi như là phong phú nhiều màu sắc rồi có được hay không?" Tần Kiện lại suy nghĩ một chút hắn thời còn học sinh trải qua đều là khổ ha ha thời gian, so với người ta nhị hắc cũng không bằng. Người ta nhị hắc không lo ăn mặc ở, tha giá muốn làm cách vách em gái nhị hắc còn không nguyện ý. Trước học kỳ thành tích rất không tồi, không nghĩ tới niên cấp đệ nhất. Tần Kiện cho Mục Dương rót một ly nước ấm. "Đây đều là lão sư giáo thật tốt, hơn nữa phụ đạo viên biết cách chỉ đạo, ta khảo thí vận khí tốt một ít, nhiều loại nhân tố mới kiểm tra thành như vậy, ta cũng không nghĩ ra, ha ha." Mục Dương mặt không đỏ thai không khô định hót, nhất thời để cho Tần Kiện nhất thời tiếng nói bớt, không thể làm gì khác hơn là ha ha cười. Tư tưởng giác ngộ rất cao, bất quá chủ yếu dựa vào ngươi cố gắng. Nghe nói ngươi bên ngoài có sự nghiệp, hy vọng không nên trễ nải học tập, học kỳ này tiếp tục cố lên. Đây nhất định, học không bị ngăn chặn, bị thiên lôi đánh bất động, nhất định phải đem học tập đặt ở vị thứ nhất. Mục Dương hơi khoa trương ngữ khí trả lời. Ừ, kia không có chuyện gì rồi, ngươi đi làm việc trước đi, cuộc sống và học tập lên có cần giúp mà nói một tiếng là tốt rồi. Tần Kiện vốn muốn cùng hắn trò chuyện nhiều một hồi, kéo xuống cảm tình, học sinh này phát triển quá nhanh, nói không chừng sau này liền cần hắn hỗ trợ. Nhưng Mục Dương giọng nói có chút phù phiếm, song phương trò chuyện không tới cùng nơi, giống như ăn nhịp không trúng, không ăn ý. Cho nên, chuyện trò tiếp nữa thật không biết trò chuyện cái gì tốt. Học sinh này quá bánh tiêu. Nói chuyện ngược lại đâm trúng hắn chỗ đau, đây không phải là tìm cho mình không sảng khoái sao, vẫn là tranh thủ thời gian để cho hắn trượt. Được, cảm ơn phụ đạo viên, kia ta đi trước. Mục Dương đứng dậy, cái ghế thả lại chỗ cũ, rời phòng làm việc. Tần Kiện nhìn Mục Dương rời đi, buông lỏng xuống chụp rất chặt chụp lĩnh, xoay nghiêng đầu, thở dài một cái, toàn bộ hành trình giới trò chuyện. Nhấp một miếng nước sôi, nhuận rồi xuống cổ họng, cảm giác không phải rất thoải mái. Ai, theo loại học sinh này nói chuyện tâm thái mệt mỏi. Thật may cái khác đồng nghiệp không ở phòng làm việc, nếu không chính mình thật xấu hổ. 14. Mấy ngày nay, Mục Dương thành tích điểm 4.85 tại viện hệ bên trong chuyên gia, kinh ngạc một mảng lớn học sinh. Có tiền rồi coi như xong, thành tích còn như vậy châu bò, còn có nhường hay không bình thường học sinh hoặc nha. Thành tích điểm 5 vị trí đầu học sinh cũng rất cay đắng, sang năm muốn cấp quốc gia học đồng, độ khó quá lớn, cũng muốn nói với Mục Dương, ngươi quá có tiền, cũng đừng thấm hợp học đồng chuyện. Mục Dương ở nơi này mấy ngày, đều có thể cảm giác trong viện học sinh nhìn hắn ánh mắt không quá giống nhau, cảm giác là lạ. Ta là yêu quái sao? Vẫn là ta lớn được có vấn đề? Ừ, nhất định là hắn quá tuấn tú rồi. Mục Dương sờ một cái kiểu tóc cùng ánh mặt trời gương mặt, rất khẳng định, rất xác định. 13. Thứ 6 buổi chiều. Máy móc ban 6 chuẩn bị thứ 7 đến Tây Hồ chơi xuân. Tây Hồ cảnh khu không cho phép đồ nướng, nhưng Tây Hồ rất lớn, rất nhiều nơi không phải cảnh khu, có thể tại nhà nông nhạc tiến được. Trong lớp kế hoạch tối thứ 6 mua thức ăn, thịt cắt gọn nước tốt rau cải rửa sạch, sáng ngày thứ 2 8:30 tập họp xuất phát, phòng trường 9 điểm đến. Mục Dương 5 cái bạn cùng phòng, 5 cái nữ sinh, còn có 3 cái nam sinh, thứ 6 sau khi ăn xong bữa cơm tối, ngồi xe buýt đi tới Mục Dương ở Lục Viên tiểu khu đại môn. Mục Dương cùng 3 cái ban ủy buổi chiều đi mua món ăn, trở lại tiểu khu, tại ngoài cửa lớn đợi một hồi, thấy được trong lớp thập tam nhân phần phật đi tới, để cho bọn họ tại cổng bảo vệ nơi ghi danh, hắn trước tiên đem lái xe vào phòng ngầm dưới đất, lại trở lại đại môn mang này mười mấy cái đồng học đến chính mình ở lầu đơn. Tổng cộng 17 người, phân ngồi hai bộ thang máy. Sau khi ra thang máy, mười mấy người đứng ở rộng rãi gần dài 10 mét trên hành lang cũng không lộ ra chen chúc. Chúng ta tới nhiều người như vậy, Mục Dương trong nhà có thể chen lấn xuống không? Bình thường không đến rồi coi như xong, chúng ta thứ nhất là phần phật tới mười mấy cái, thực sự là ta là hiếu kỳ Mục Dương ra mấy triệu nhà ở là dạng gì, liền theo tới nhìn một cái, ai biết tới nhiều người như vậy. Mục Dương quay đầu nhìn về phía nụ cười cười nói đồng học, cười nói, không việc gì, tất cả vào đi, dép không đủ, mọi người xuyên giày nửa bộ đi, ta lười lau nhà. Ngoài cửa liền trưng bày gỗ thật giá để giày cùng giày ghế, Mục Dương theo giày dưới ghế trong tủ giày tìm ra một sấp giày nửa bộ giao cho đồng học, hắn mình ngồi ở giày trên cái băng đổi dép, mở cửa vào nhà, mở tủ lạnh ra xuất ra thức uống đặt ở trên bàn ăn, cũng nhiệt một bình nước sôi, bắt chuyện mọi người đi vào, uống trà uống đồ uống đều tùy ý. Các bạn học xếp hàng theo thứ tự đổi dép, dép không đủ đổi giày bộ, một bên nghị luận, một bên đánh giá Mục Dương nhà ở. Mục Dương sinh hoạt cảnh giới quá cao, so với đỉnh Everest còn cao. Bàn tử vừa đi vào trong nhà liền khen ngợi, quá đẹp. Đi theo bàn tử phía sau Lý Dương lạnh không giễu cợt nói một câu, bàn tử ngươi da mặt quá dày rồi, so với vỏ đất còn dày hơn. Bàn tử ha ha, như nhau. Quá khen quá khen. Một tên bạn học ở bên cạnh chép miệng, hai cái nhị hắc. Cút. Các bạn học đổi dép sau, lúc này không cần sợ giẫm đạp bẩn dưới chân cẩm thạch sàn nhà, khiếp sợ bước vào trong phòng. Phát hiện bên trong rất rộng rãi, phòng khách đại khí, theo phòng ngăn kéo dài đến phòng khách, lại kéo dài ra ngoài chính là hành lục đại vườn hoa, lưu lại hoa hoa thán phục, xuyên qua phòng khách, đi về phía đại hoa viên. Núi giả trong ao nước mười mấy cái cá vàng tại phù diệp xuống nước trung du động, mấy chục buồn hình dáng kỳ dị nhiều thịt thực vật, thủy cảnh, trúc xanh. Sùng nhục bất kinh, khán đỉnh tiền hoa khai hoa lạc. Đi ở vô tình, nhìn trời lên mây cuộn mây tan. Này lắp đặt thiết bị có chút giống Tô Kiểu Lâm Viên thiết kế nhà. Thật rối loạn. Trong đó một cái đồng học thi ý chào phát khen ngợi, vốn là gánh vác muốn giả bộ AC, không nghĩ tới nơi này hợp với tình thế rồi. Này không, những bạn học khác nghe xong hắn hạ bút thành văn một bài thơ, khen hắn vài cái, trong lần nút tài tử nha. Chọc cho niệm thi đồng học sướng rồi một trận. Các bạn học nhìn xong đại hoa viên sau, lại mang kinh ngạc, lưu chuyển các nơi. Chủ vệ bên trong trôi chảy đường cong, quý khí đá, thời thượng thủy tinh kết hợp đèn quang vương nhiễm, để cho đặt mình vào trong đó người hưởng thụ tự nhiên cùng bông lòng không khí. Phòng ngủ chính, ít vận động tê dại, nhẹ nhàng đường cong, còn có thấp độ báo hòa màu sắc, tại ánh sáng tự phát tuyến nổi bật xuống, các loại mềm mại lắp ráp đồ trang sức tạo một loại hiền lành lịch sự không gian. Đi vào lần nằm, đầu giường dây dọi đèn kéo rũi không gian thị giác cảm. Màu xám đầu giường bối cảnh và chất da dựa lưng hòa làm một thể, đầu giường bức họa cùng màu cam tủ đầu giường cho căn phòng tăng lên không ít thú vị cùng thời thượng. Vòng vo một vòng, trở về lại đại hoa viên. Các bạn học cảm giác đây chính là đỉnh tháp giai tầng ở mộng tưởng, có thể ngồi ở đại hoa viên bàn trà một bên uống trà, một bên thưởng thức cảnh đẹp, tâm sự nhân sinh, thể sắc và tinh thần được đến thăng hoa, sinh hoạt quá thư thích quá thích ý, lúc này mới phẩm chất cuộc sống cảnh giới mới. Ở nơi này 200 bình đại trạch, cảm giác đủ để sắp đặt chính mình hào hùng, cầm giữ lam yên ổn. Các anh em, ta sau khi tốt nghiệp có mục tiêu, chính là nắm giữ lớn như vậy trạch. Ha ha, nằm mơ đi, trong mộng cái gì đều có. Chờ ngươi sau khi tốt nghiệp, như vậy nhà ở, khả năng đã tăng tới 500 vạn, lấy chúng ta trở thành chính thức mỗi tháng nhiều nhất 5000 tiền lương, bằng vào ta cao số 90 phân kết quả tính toán, ngươi không ăn không uống muốn phấn đấu 100 năm. Cùng nó như vậy ảo tưởng, ngươi còn không bằng tìm một A-Z hủy khuất một hồi, thiếu phấn đấu 100 năm. Làm gì tìm A-Z, bây giờ không phải là đã có sẵn sao? Ngươi hỏi thăm Mục Dương không chịu nhận tiếp nhận GG. Mục Dương tại phòng bếp nghe được bọn họ không hề che giấu chế nhạo, sống lưng phát lạnh, cái trán lạnh đổ mồ hôi. Các bạn học nhìn đủ rồi, bắt đầu làm việc, thái thịt, rửa rau. Phòng bếp lại lớn, cũng chỉ đủ 3-4 người hoạt động, những người khác hỗ trợ, thật sự không xen tay vào được. Ngay tại đại hoa viên trông về phía xa thưởng thức tây hồ phong cảnh. Mục Dương gần đây mua cái ngắm cảnh ống nhòm đặt ở ban công, các bạn học thay phiên sử dụng. Không có mấy phút, các bạn học đã thích chỗ này, nhưng suy nghĩ một chút kia ngẩng cao giá phòng, chỉ có thể hy vọng xa vời, phi thường hâm mộ Mục Dương. Ngẩng cao giá phòng ngăn cách người bình thường hy vọng, chỉ để lại ảo tưởng. Buổi tối 8 giờ rưỡi thời điểm, các bạn học lưu luyến không rời rời đi Mục Dương ra, bọn họ muốn vượt qua cuối cùng một chuyến xe buýt trở về trường học. Sáng ngày thứ 2 8 điểm, Mục Dương đem đặt ở trong tủ lạnh ướp lạnh thịt nhắc tới trên xe, bắt đầu hôm nay chơi xuân. 8 giờ 30 phút tập họp ngồi xe, 9 điểm đến. Cả lớp mấy chục người đón gió xuân ôn hòa, nện bước nhẹ nhàng như bước, rong chơi tại chim hót hoa nở giữa núi rừng, đầy mắt tất cả đều là màu xanh lá cây. Chơi mệt, trở lại nhà nông vui vẻ bắt đầu đổ nướng. Mục Dương theo trên xe cầm cái kế tiếp vải buồn cái ghế, cầm trong tay một quyển sách, dưới bóng cây chuyến tại trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, hít thở mới mẻ không khí, tình cờ nhìn một chút sách, quét quét kinh nghiệm. Trải qua thành thơi sinh hoạt, cảm giác rất tốt. Tiếp trước từ lúc làm nghề tay trái gõ chữ sau, nơi nào có cái này nhàn nhã thời gian. Mã nông sinh hoạt, loại trừ khô khan vẫn là khô khan, chỉ có mỗi tháng gửi bản thảo đi ngày thì, thể xác và tinh thần hơi chút vui vẻ một ít. Nói cho cùng, có tiền thật là thơm nha. 5 giờ chiều thì, hôm nay chơi xuân cũng kết thúc, các bạn học lôi kéo vui sướng mà mệt mỏi thân thể trở lại trường học. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 75, vậy mà thu ta tiền xe. Chủ nhật buổi chiều, Mục Dương lái xe từ trong nhà đi công ty. Vừa mở ra tiểu khu mấy phút, nhanh chạy đến Tây Hồ 101 trạm xe buýt thì, nhìn đến một cái nhảy qua bao nữ sinh hưng phấn nhảy về phía trước đến ven đường, hướng hắn vung mạnh tay. Ai đây nha? Ta với ngươi nhận biết. Bị điên rồi. Mục Dương tốc độ xe hạ xuống, thật sợ đụng vào nàng. Đến gần sau, mới phát hiện đối với cô nữ sinh này có chút ấn tượng, là bổn viện đại nhất nữ sinh, với hắn vây qua hai lần bắt chuyện, nghe bàn tử nói, bổn viện đứng đầu nữ sinh xinh đẹp chính là nàng, trong viện không ít nam sinh ở đuổi theo nàng. Viễn Hoa, nàng là tại hướng ta vây tay. Nhìn ánh mắt thật là đang hướng về mình vẫy tay, muốn làm gì nha? Mục Dương vẫn là dựa vào dừng xe bên đường, thấy nàng tiểu bảo đến buồng lái cạnh cửa sổ, Mục Dương có chút không hiểu kéo xuống xe cửa sổ, chuyện gì hả? Mục Dương, thật là khéo nha, thật xa liền chú ý tới xe ngươi rồi, xe ngươi quá rõ ràng rồi, ngươi là trở về trường học chứ? Thuận đường dựng một xe đi, có thể không? Kỳ hỉ. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, cười yếu ớt nhẹ nhàng, lắc đầu động xuống, phía sau tóc dài cũng đi theo vung vẫy, thật mẹ khí. Nhưng Mục Dương thật sự không nhớ nổi nàng tên gọi là gì, ở trong trường học, không ít học sinh hướng hắn chào hỏi, hắn liền cười gật đầu đáp lại. Cô nữ sinh này chắc cũng là hơi quen biết. Ừ, chính là giao tình rất ít. Nếu không phải hắn trí nhớ tốt thật đúng là không nhớ nổi nàng là đại học công nghiệp. Hắn không có ý định đi trường học, không qua công ty, ngược lại đi ngang qua cửa trường học, năm nàng cũng không sao. Hả? Lên xe đi, chỗ kế tài xế. Trương Tình nghe được Mục Dương mỉm cười gật đầu, nụ cười càng thêm kiểu mị. Trương Tình ngồi lên tay lái phụ sau, cột lên dây an toàn. Mục Dương ánh mắt liếc xéo, nhìn nàng điều chỉnh dây an toàn nửa ngày, còn cố ý nắm chặt trong lồng ngực không khe danh khu vực, nàng thật giống như cảm giác lồi được không đủ rõ ràng, thẳng tắp hông. Mục Dương âm thầm nổ nước bọt, thật muốn nói với hắn, em gái, khắc xiết, ngươi kia kích thước, chỉ có một cái câu trả lời, vĩnh viễn là lựa chọn thứ nhất. Không giống nàng nàng dâu, không cần làm dáng, như thế chói đều là plus. Có lẽ chú ý tới Mục Dương ánh mắt, Trương Tình hông nhiều đi nữa rất một hồi, nặn ra một cái hồ mị nụ cười hì hì. Mục Dương nổ máy xe, không muốn nói nhiều. Mục Dương, ngươi lái xe thật rất ổn. Lao tài xế sao? Bình thường đi. Mục Dương, nghe nói ngươi mở ra công ty nha, rất lợi hại. Bình thường đi. Mục Dương, ngươi học tích điểm đệ nhất nha, học giỏi lợi hại. Bình thường đi. Mục Dương, ngươi thấy là ta thế nào? Trương Tình hỏi tới lời này thì 3 phần xấu hổ, 3 phần mong đợi, 4 phần thất vọng. Bình thường đi. Hả? Trong mắt ngươi bình thường theo chúng ta đều rất lợi hại. Mục Dương cùng hắn trò chuyện một hồi, mới biết nàng tên gọi Trương Tình. Tình, tên thật có ý tứ. Mấy phút, xe đến cửa trường học, Mục Dương đậu xe ở ven đường. Trương Tình đồng học, ta sẽ không tiễn ngươi đến cửa hùng rồi, ta còn có chuyện, phiền toái ở chỗ này xuống đi, tiền xe 10 khối, cảm ơn chiếu cố. Vừa dứt lời, Trương Tình trợn tròn mắt, tiền xe 10 nguyên. Ta không nghe lầm chứ? Ánh mắt lộ ra hoài nghi màu sắc, ngươi lại muốn thu ta tiền? Ta muốn là chịu tốn tiền này, đã sớm đánh trở về rồi, làm gì còn chờ xe buýt. Này, Trương Tình không nói gì, nhìn lại Mục Dương, hắn vẫn một mặt mỉm cười, cho là hay nói giỡn, cười hì hì theo trong túi lấy ra một tờ 50 đồng tiền, nhìn hắn có thu hay không. Kết quả, Mục Dương thật nhận lấy, ổn định nói, "Hả, Trương Tình đồng học, cho 10 đồng tiền tiền xăng là được, không cần cho 50, ta trả lại cho ngươi 40 đi." 10 giây đồng hồ sau, Trương Tình nhìn trong tay 4 tấm 10 khối tiền giấy, có chút bối rối, mới vừa rồi thật không biết như thế nào xuống xe. Nhìn đi xa xe Mercedes, thở phì phò dậm chân một cái, thối Mục Dương. Vậy mà thu ta tiền, tức chết ta. Nàng biết rõ mình vung hắn thất bại, ánh mắt tạm đạm. Nàng ngọ xuống chính mình gương mặt, lâm vào tự mình hoài nghi, ta lớn được hẳn là đẹp không, vẫn là nguyên nhân khác. 22. Mục Dương lái xe đi tới công ty. Trước tiên ở phân xưởng đi một lần, nhìn một chút sinh sản tình huống. Trước mắt công ty tổng cộng có 15 đài tợ lạt mạ phun hạn dụng cụ, lại tân nhận tội 10 tên nghề hàn cùng 2 gã nghiệp vụ viên, cũng tương ứng tăng lên cái khác cương vị nhân viên, công ty tổng nhân viên số người đạt tới 32 người. Hết hạn trước mắt, công ty cộng bắt lại đơn đặt hàng ngạch đạt tới hơn 200 vạn nguyên. Có hợp tác văn xưởng, trải qua tinh hải công ty hoàn thành nhóm đầu tiên đơn đặt hàng sau, cảm giác chất lượng phi thường tuyệt vời, gia tăng đơn đặt hàng lượng. Trước mắt tổng cộng có thập gia văn xưởng ủy thác tinh hải thay mặt cho sản xuất hàng chống STL6, phòng trừng tháng 2 phần tổng đơn đặt hàng ngạch vượt qua 3 triệu nguyên, đây chẳng qua là đang thập gia văn xưởng ủy thác thay mặt cho sản xuất bảo thủ số liệu, theo hợp tác văn xưởng càng ngày càng nhiều, đơn đặt hàng ngạch không ngừng 3 triệu này số. Từ tháng này bắt đầu, công ty khai thông phòng ăn, nhận tội một cái tại tiệm cơm làm qua đầu bếp chính đầu bếp, ăn qua mấy bữa, cảm giác không tệ cũng đồng ý lưu lại, lại khác chiêu một cái Aji làm phụ bếp, rửa rau rửa chén cùng quét dọn vệ sinh. Mục Dương gần đây đang suy tư dùng người vấn đề, lên làm lão bản sau, vẫn cứ có ý nghĩ như vậy. Mấy năm sau, truyền thông đều tại nói người tuổi trẻ không muốn vào hãng, đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến cái hiện tượng này đây? Coi như lão bản, trước mắt hắn đã phát hiện cái vấn đề này, tương đối chú ý xã hội này hiện tượng. Đi qua mười mấy năm qua, Hoa Quốc nghề chế tạo lấy được rất nhiều thành tựu, xác thực không thể rời bỏ dân gian chế tạo lực lượng. Nhưng nói thật, rất nhiều chủ hãng bản thân cũng không hiểu gì kinh doanh, chỉ là thừa dịp thời đại tiền hoa hồng mới làm. Mục Dương ý tưởng cùng thế hệ trước gây dựng sự nghiệp người không giống nhau, tiếp qua vài năm, gây dựng sự nghiệp càng khó hơn, tư tưởng cũng cần phải thay đổi. Bình thường một nhà máy, năm tiền bảo hiểm đầy đủ hết, mỗi ngày làm việc 8 giờ, mỗi tuần có 2 ngày nghỉ, pháp định ngày nghỉ lễ đúng lúc nghỉ, vượt quá thời gian cho đủ tiền làm thêm giờ, mở ra tiền lương không nói cao bao nhiêu, ít nhất có thể đạt tới ngành nghề tiêu chuẩn tài nghệ. Nếu như lấy điều kiện như vậy chiêu không tới người, nổ nước bọn thu nhận công nhân hoang không có vấn đề. Có thể trên thực tế kêu thu nhận công nhân hoang nhà máy, mở ra điều kiện vậy là cái gì? Lấy năm ngoái một ít ngành nghề làm thí dụ, công nhân mỗi ngày cần phải làm việc 12 giờ trở lên, mỗi tháng 2 ngày nghỉ, chỉ thả 2 ngày nghỉ, thậm chí không giả, tiền lương tài nghệ tại 1.200-2.000 nguyên, không có năm tiền bảo hiểm, cũng không có tiền làm thêm giờ. Nếu như bao ăn bao ở, tiền lương còn muốn giảm một điểm. Điều kiện ác liệt như vậy, đưa đến nhậm chức dẫn đầu thấp, nghỉ việc dẫn đầu chỗ cao không dưới, số vào chẳng bằng số ra, này không kêu thu nhận công nhân hoang, hẳn cứ gọi công nhân chính hướng lựa chọn. Loại này chính hướng lựa chọn xuất hiện ở rất nhiều trong nhà xưởng nhỏ, bọn họ vừa trách móc thu nhận công nhân hoang, một bên lại không chịu mở ra cao điều kiện hấp dẫn người tuổi trẻ, tình thế khó xử. Lại là nguyên nhân gì đưa đến bọn họ không cho là tiền lương thấp là mướn thợ khó khăn nhân tố trọng yếu? Bởi vì đi qua mười mấy năm qua, phần lớn tư nhân xưởng nhỏ nhà máy cũng không có chân chính hưởng qua mướn thợ khó khăn khổ. Đỉnh phong tiền hoa hồng thời kỳ, tuyển mộ bố cáo chỉ cần hướng nhà máy cửa dán một cái, coi như lương tháng chưa đủ 2.000, coi như không có tiền làm thêm giờ, được tam ban ngã, chỉ cần bao ăn bao ở, thì có một đống lớn nam nữ trẻ tuổi cấp làm, giống như chợ rau mua thức ăn bình thường mặc cho người lựa chọn. Có lẽ ban đầu công nhân một đời trình độ văn hóa thấp, tư tưởng cứng ngắc, khi đó là bởi vì bọn hắn không có lựa chọn. Nhưng như người tuổi trẻ thụ giáo dục thủy bình có rõ ràng tăng lên, vốn nên sớm vào xưởng bọn họ, phổ biến đối với chính mình nghề nghiệp có cao hơn kỳ vọng, không nghĩ ở tại khô khan dây chuyển sản xuất bên trong, làm cả đời nhìn thấy đầu xưởng ca xưởng muội. Internet thông dụng, vì bọn họ nhân sinh cung cấp càng nhiều khả năng. Bọn họ không muốn làm tin tức sai giao hẹ, bắt đầu chủ động lục soát hữu hiệu tin tức tìm kiếm đường ra. Mà tương lai vài năm, thức ăn ngoài, vong nước xe, thời đại giá, tiêu thụ khách phục các chức nghiệp kỹ năng ngưỡng cửa hơi thấp internet ngành nghề, vì bọn họ mang đến càng nhiều khả năng, chỉ là bọn hắn trước mắt không biết mà thôi. Đương nhiên, bị vây ở hệ thống ngoài giảm bán viên, lại vừa là một cái khác bi thương câu chuyện. Đánh nhau công nhân mà nói, tiền vĩnh viễn là đệ nhất nguyên động lực. Khắc kéo gì đó suy nghĩ lý thú, hoặc là họa một ít hư vô bánh nướng, liền nói riêng đãi ngộ cái này, cái khác đều là hư. Mục Dương biết đạo lý này, cho nên rất ít theo công nhân giảng đạo lý lớn, họa bánh nướng. Công ty hiệu ích dần dần thay đổi xong, tính toán tháng sau đơn đặt hàng ngạch có thể vượt qua 600 vạn nguyên. Công nhân kỳ nghỉ trước kia là mỗi tháng 2 ngày, vốn là chủ nhật nghỉ, tự nguyện làm thêm giờ có tiền lương, cái khác nhân viên chủ nhật nghỉ ngơi. Mục Dương muốn thay đổi một hồi, toàn bộ nhân viên một tháng có 4 ngày nghỉ kỳ, tự do an bài, nhưng không cho phép tập trung điều nghỉ, tập trung nghỉ phép yêu cầu sớm xin. Nếu như buổi tối làm thêm giờ nhiều, hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống, có thể nhiều điều nghỉ đến 1-2 ngày, điều nghỉ không giữ tiền lương cùng hiệu suất. Có chút nhân viên là ngoài tình người, có thể điều nghỉ biện pháp, liền cho bọn hắn có thời gian về nhà cơ hội. Hoặc là nhiều hơn 2-3 ngày, cũng có thể cùng người nhà ra ngoài du lịch. An bài như vậy, không ảnh hưởng công ty sản xuất, không trễ nải hắn kiếm tiền. Nhân viên lòng trung thành sẽ tăng lên, hiệu suất làm việc cũng sẽ tăng lên, nhân viên cùng công ty cùng thắng. Mục Dương muốn làm liền làm, lập tức gọi tới nhân sự, đem chuyện này chắc chắn xuống gửi văn kiện. Sau một tiếng, công ty văn kiện của đảng liền dán ở công ty cột công cáo, nhân viên vừa vặn buổi sáng tan việc, biết tin tức này, trên mặt mỗi người nhộn nhạo nụ cười, thậm chí có nhân viên hoan hô lên. Mục Dương đụng phải nhân viên thì, hắn có thể cảm giác, nhân viên rất vui vẻ, đối với hắn càng thêm cung kính. Chương 76, mong đợi thăng tứ cấp bên trong. Đến ngày mùng ngày 1 tháng 3 thì, Mục Dương để cho nhân viên thống kê tháng trước đơn đặt hàng tình huống cùng trở về khoản tình huống. Tháng 2 phần, tổng cộng đi làm 25 ngày, hoàn thành đơn đặt hàng ngạch 405 vạn nguyên. Tổng cộng có 13 gia hợp tác công ty, đã cầm đến trở về khoảng hơn 200 vạn nguyên. Tháng 3 phần, đã bắt lại đơn đặt hàng ngạch 350 vạn nguyên. Công ty đã nắm giữ 21 đài tợ lạt mạ phun hạn dụng cụ, tổng cộng có 33 tên nhân viên. Dựa theo Mục Dương đánh giá, Tinh Hải công ty hàng năm dùng hạn vật liệu cô ban cơ hợp kim bột phấn lượng đem đạt tới 500 tấn, cảm giác lại từ nhà máy mua sắm hạn vật liệu liền phi thường không có lợi lắm rồi, trước thuế 240 nguyên kg, sau thuế 271 nguyên kg, tức 27,1 vạn nguyên tấn. Vậy có muốn hay không chính mình chế tạo STL6 hạn vật liệu đây? Lúc trước đơn đặt hàng lỗ ít, không có cẩn thận đi tính toán hạn vật liệu phương diện chế tạo chi phí. Mục Dương đối với STL6 hạn vật liệu phương pháp chế tạo có hiểu biết, kiếp trước đi người ta hạn vật liệu xưởng từng thấy, chỉ là không có cẩn thận tính người ta hạn vật liệu chế tạo chi phí, gần đây hắn tra tài liệu, tính toán xuống. Kim loại bột phấn phương pháp chế tạo, chia làm vật lý pháp cùng hóa học pháp. Vật lý pháp hữu cơ giới cầu mài pháp, máy móc trùng kích tiểu vỡ nát pháp, khí lưu mài vỡ nát pháp cùng sóng siêu âm vỡ nát pháp các loại, hóa học pháp có điện phân, oxit carbon pháp. Cô ban cơ hợp kim bột phấn thường dùng nhất chính là vật lý pháp cơ giới cầu mài. Phương pháp chế tạo không khó, dụng cụ không khó mua, phần lớn nguyên liệu đều không khó mua, khó là một ít kim loại hiếm không dễ mua. STL6 hạn vật liệu chi phí chủ yếu theo nguyên liệu có liên quan, trong đó cô ban hàm lượng cao nhất, ước chiếm sức nặng 54-55.3%, cũng là đơn giá cao nhất. Trước mặt cô ban giá cả đã xuống đến 32 vạn nguyên tấn, nếu như dựa theo sức nặng 54.5% chiếm so với, mỗi tấn hạn vật liệu quang cô ban nguyên liệu chi phí thì đến được 17.44 vạn nguyên. Như cô ban hàm lượng pha trộn cho cân đối thấp một chút nữa, hạn vật liệu nguyên liệu chi phí còn thấp một ít. Thứ yếu là các sờ giờ, hàm lượng đạt tới 29%, trước mặt các giá cả ước 5.8 vạn nguyên tấn. Nguyên tố khác hàm lượng chiếm ước 16.5%, chi phí không cao. Mục Dương tính toán, STL6 nguyên liệu chi phí ước 19.5 vạn nguyên tấn, gia công chi phí cùng cái khác chi phí so với ngẩng cao nguyên liệu tới nói, phi thường thấp, tính toán sinh sản chi phí 19.7 vạn nguyên tấn, trước thuế bán 24 vạn nguyên tấn. Phần lãi gộp là 4.3 vạn nguyên tấn, lợi nhiều. Sau thuế tính toán ước là 3.2 vạn nguyên tấn, chính mình chế tạo mà nói, một năm có thể tiết kiệm 16 triệu nguyên. Trừ đi mấy triệu dụng cụ chi phí cùng sân, tính toán hàng năm có thể tiết kiệm 1000 mấy triệu nguyên. Nếu như Tinh Hải công ty hàng năm có thể thay công 500 tấn STL6 hạn vật liệu, không thua kém 4 ước nguyên, phần lãi gộp sắp có 2.6 ước nguyên, cũng không cần thiết so đo 1000 vạn này nguyên hạn vật liệu chế tạo lợi nhuận. Mục Dương kế hoạch rồi xuống, cảm giác thật không có cần thiết làm STL6 hạn vật liệu, chính mình không có khả năng chiếm cứ toàn bộ sản nghiệp liên lợi nhuận. Lần này tính toán cũng không phải là không có ý nghĩa, đại khái tính toán ra STL6 ra vốn. Lấy trước mặt cô ban giá cả tính toán, mua sắm giá cả vẫn là lệch cao hơn một chút, phòng trừng có thể chém tới 22-22.5 vạn nguyên tấn. Dựa theo tương lai hoạch định 1 năm 500 tấn hạn vật liệu liều dùng, 1 năm cũng có thể tiết kiệm mấy triệu nguyên. Trước mắt 1 tháng liều dùng rất thấp, chờ thêm 1-2 tháng, mua sắm lượng nhiều sau đó, lại lên hạn vật liệu nhà máy cùng lão bản đàm phán. Hơn nữa, Mục Dương tính toán hạn vật liệu chế tạo giá vốn là dựa theo nguyên thị trường tài liệu giá cả tính toán, hạn vật liệu xưởng mua sắm số lượng nhiều, giá cả khẳng định hơi thấp ở giá thị trường, phòng trừng hạn vật liệu giá vốn chỉ có 19 vạn nguyên tấn. Đừng xem ít lãi suất rất thấp, nhưng phần lãi gộp cao nha, 1 tấn phần lãi gộp thì có mấy chục ngàn nguyên. Bây giờ 304 ỷ nột tấm vật liệu mỗi tấn giá cả mới 14.000 trái phải. Vật liệu thép xưởng mỗi tấn chế tạo phần lãi gộp cũng liền 2-3 nghìn, Mục Dương không có cẩn thận đi tính 304 chi phí, nhưng tin tưởng này phần lãi gộp sai lệch sẽ không quá lớn. Dựa theo phần lãi gộp tới so sánh, hạn vật liệu xưởng bán 500 tấn STL6 hạn vật liệu kiếm lợi nhuận, tương đương với bán 10.000 tấn y nốt. Mục Dương tính toán trên đầu tiền. Nhà ở vay tiền đã đi xuống, cầm đến vay tiền 270 vạn nguyên. Hắn còn đi cái khác vay tiền, cầm đến vay tiền 1 triệu nguyên. Bao gồm cổ phiếu giá trị, trước mắt hắn có thể lợi dụng tài chính đại khái là khoảng 10 triệu nguyên, mà này trong đó, 320 vạn nguyên vẫn là vay tiền. Trước mắt nhân viên là 34 người, bao gồm 5 hiểm cùng cơm nước chi tiêu các loại, nhân tạo chi phí nguyệt chi tiêu ước 18 vạn nguyên. Trà uống tiệm đang ở chuẩn bị ở trong, chuẩn bị thành lập tỉnh Giang Nam H thành phố làm gì Tuyết ăn uống quản lý công ty, nhiều nhất có thể điều dụng 600 vạn nguyên. Mục Dương chiếm 95% cổ phần, Tống Tuyết Lộ chiếm 5% cổ phần, Mục Dương bận rộn thời điểm, để cho Tống Tuyết Lộ hiệp trợ quản lý. Tinh Hải cơ giới công ty trước mắt phát triển thuận lợi, một ngày thu đấu vàng, cuối tháng 3 là có thể thực hiện lợi nhuận. Mặc dù không đoạn địa chế tạo tân cỡ lạt mạ hàn trồng dụng cụ, lại chuẩn bị đầu nhập hàn trồng mài ẩn cơ hợp kim dụng cụ, nhưng mỗi đài dụng cụ chế tạo tiền chi phí chưa dùng tới 100.000 nguyên, đối với công ty vận chuyển ảnh hưởng không lớn. Tinh Hải cơ giới công ty tốc độ phát triển có chút vượt qua Mục Dương tưởng tượng. Thật ra, không chỉ là hắn, Tống Tuyết Lộ cũng kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu lúc, Tống Tuyết Lộ cũng khó coi Mục Dương Tinh Hải cơ giới công ty. Nhưng theo đi sâu vào giải, Mục Dương làm ra quốc nội sáng chế tợ lạt mạ hàng trồng cô ban cơ hợp kim dụng cụ, giúp hắn sửa sang lại tài liệu, càng ngày càng hiện hắn rất không dễ dàng. Năm trước, Mục Dương cầm đến một cái 100.000 nguyên đơn đặt hàng, nàng bắt đầu tin tưởng Tinh Hải công ty có khởi sắc rồi, cảm thấy một tháng cầm đến mấy trăm ngàn đơn đặt hàng, một năm có thể làm thành mấy triệu đơn đặt hàng, thì có lời, cũng sẽ không lo lắng hắn lỗ vốn. Nhưng nàng không nghĩ đến là, Tinh Hải công ty tại tháng 2 phần hoàn thành đơn đặt hàng ngạch đã đạt tới 4 triệu nguyên, phát triển thế như trẻ tre, hơn nữa lợi nhuận dẫn đầu cực cao. Công ty nhân viên cũng càng ngày càng nhiều, trước mắt đã đạt tới 34 người. Vì vậy, Mục Dương ở trong mắt nàng, là một cái phi thường khôn khéo có thể làm, hóa hủ thực là thần kỳ gây dựng sự nghiệp người. Người khác không thấy được làm ăn, nhìn như phi thường bình thường thay mặt cho sản xuất, hắn lại có thể bộc lộ tài năng, chơi được xuất sắc. Nhưng đối với Mục Dương tới nói, hắn quan tâm hơn là duyệt độc hệ thống thăng cấp. Phi thường mong đợi thăng cấp sau có gì đó chức năng mới, vẫn là trước sau như một mà, chỉ ra tăng kim tiền khen thưởng, duyệt độc hệ thống tại cấp 3 thì, đọc 10 chữ tương đương với 1 nguyên, có phải hay không lên tới cấp 4 sau, khen thưởng lại cao gấp 10 lần. Vẫn là không có bất cứ thứ gì biến hóa. Này đáng chết hệ thống, không có gì cả nhắc nhở, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Có lúc, Mục Dương cảm giác cái loại này cả ngày mù tất tất hệ thống thật đáng yêu. Đương nhiên, Mục Dương chỉ là nổ nước bọt một chút mà thôi. Có thể nắm giữ ngón tay vàng, khiến hắn có thể trở lại 08 năm, khiến hắn đền bù tiếc nuối, đã là hết sức may mắn, hẳn là cảm kích hắn. Thăng cấp 4, còn kém 300.000 kinh nghiệm, đại khái là mười mấy ngày. Càng là tới gần thăng cấp thời điểm, Mục Dương càng mong đợi. Trường học chuyện, Mục Dương vẫn là dựa theo thường ngày, giờ học, ngâm đồ thư quán. Lúc rảnh rỗi sau, cùng bạn cùng phòng đi đánh một chút bóng rổ rèn luyện thân thể, vung lòng một chút. Hắn thích đánh banh, cũng đá banh, nhưng kỹ thuật chưa ra hình dáng gì, chỉ bằng thân thể cường tráng chiếm chút ít ưu thế. Này duyệt độc hệ thống cũng không có phương diện này kỹ năng, nếu không, hắn có thể tưởng tượng thân thể tố chất tăng lên. Quả nhiên, thân thể vẫn là phải dựa vào chính mình rèn luyện. Tống Tuyết Lộ tới đụng phải hắn đánh banh thì, liền lặng lặng mà ngồi tại sân banh phụ cận nhìn hắn đánh banh. Đám kia phát ra hormone nam sinh nhìn đến có tiểu mỹ nữ tại phụ cận xem banh, biểu hiện có thể được sức lực. Phương diện học tập, tới từ lần trước khai ban sau đó, máy điện viện tổng hợp xếp hạng kết quả đã đi ra, Mục Dương lấy vượt qua hạng nhì một phân ưu thế xếp tại đại nhất máy móc công trình cùng tự động hóa chuyên nghiệp hạng nhất. Cầm đến học đồng 1500 nguyên, tiền mặc dù không nhiều, nhưng rất có cảm giác thành công, mời nhà trọ 5 người ăn cơm. Chương 77, độ cao mới lợi nhuận hạng mục, nhiệt kia tờ IG Hàn. Vừa thành lập tỉnh Giang Nam Hát thành phố làm gì Tuyết ăn uống quản lý công ty địa điểm làm việc tạm thời định tại Tinh Hải cơ giới lầu làm việc, ghi danh tài chính 500 vạn nguyên, Tống Tuyết Lộ giúp Mục Dương chuẩn bị công ty chương trình, chế độ, nhận người cùng huấn luyện tài liệu các loại sự nghi, trước mắt một người lính cũng không có. Quá mệt nhọc chuyện, Mục Dương cũng không muốn để cho Tống Tuyết Lộ làm. Hai người cùng nhau làm việc, cảm giác không có buồn bực như vậy, lúc rảnh rỗi sau trò chuyện chút ít dễ dàng thú vị đề tài. Tống Tuyết Lộ cũng đối mặt rất nhiều chuyện, có lúc không muốn quấy rầy Mục Dương, không hiểu không thể làm gì khác hơn là đi thỉnh giáo Tinh Hải cơ giới công ty nhân viên, hoặc là chính mình tra tài liệu, hoặc hướng công ty tư vấn tư vấn. Cửa hàng còn đang khảo sát, các loại cửa hàng bắt đầu lắp đặt thiết bị sau, lập tức khởi động nhận người chương trình. Tống Tuyết Lộ bình thường trường học có lớp, cuối tuần phải đi học lái xe, không giờ học hoặc buổi tối muốn tới công ty tới học tập như thế nào xây dựng công ty, bận rộn là có chút bận rộn, nhưng nàng thích thú, cảm giác mỗi ngày đều đang lớn lên. Các nàng nhà trọ bạn cùng phòng nhìn nàng một ngày bận đến muộn, nhưng không biết cụ thể làm chuyện gì. Mệt mỏi, Tống Tuyết Lộ liền đến Mộc Dương phòng làm việc đi một chút. Cuối tuần buổi sáng, nàng nhìn thấy Mộc Dương tại trước bàn máy vi tính hòa đồ, nhìn một hồi, cũng không nhìn ra đầu mối. Nhìn đến Mộc Dương trong ly nhanh không có mở nước, cho nàng rót ly nước nóng. Đợi Mộc Dương dừng lại hòa đồ sau, nàng mới tốt hiếm thấy hỏi, "Dương, đang vẽ cái gì chứ?" Mộc Dương trả lời, "Tinh Hải công ty kế hoạch bước kế tiếp, hàn trồng nải ẩn hợp kim 625 nhiệt kia tờ IG hàn dụng cụ. Còn nặng hơn làm dụng cụ nha, công ty cái kia tợ lạt mạ hàn trồng không thể hàn nải ẩn hợp kim sao?" "Không giống nhau, tợ lạt mạ hàn trồng nhiệt năng lượng quá tán, nải ẩn hợp kim rất dễ dàng sinh ra nhiệt vết nứt, hàn thời điểm liền nứt ra." Mộc Dương giải thích với nàng, "Hàn trồng nải ẩn hợp kim 625 không giống với hàn trồng STL6, hàn trồng coban cơ hợp kim là vì chịu đựng mài, yêu cầu độ cứng cao, mà hàn trồng nải ẩn hợp kim là vì chịu đựng ăn mòn. 625 hợp kim là một loại lấy nải ẩn là thành phần chủ yếu áo thị thể siêu hợp kim chịu nhiệt, sờ giờ các 22% trái phải, nên nải ẩn 59-63%. Hắn có rộng rãi kháng dưỡng hóa cùng chịu đựng ăn mòn tốt đẹp đặc tính. Nải ẩn hợp kim tại sao có như vậy đặc tính đây? Lấy một thí dụ, sinh hoạt thường gặp ý nột 304 bởi vì chứa vượt qua 13% sờ giờ các, sẽ ở kim loại mặt ngoài tạo thành một tầng dưỡng hóa các màng bảo hộ, cho nên có chịu đựng tính ăn mòn, nhưng ở trong nước biển giống vậy sẽ xảy ra gỉ, mà 625 hợp kim ở trong nước biển sẽ không xảy ra gỉ. Nải ẩn hợp kim 625 chịu đựng ăn mòn đương lượng tợ dần giá trị là 43, mà thường gặp ý nột 304 tợ dần giá trị là 18. Không, ước chừng gấp đôi nhiều. Chịu đựng tính ăn mòn có thể là chỉ số cấp, có thể gặp được 625 hợp kim so với ý nột 304 chịu đựng tính ăn mòn có thể cường rất nhiều bội phần. Có chút công tình hình van, hắn đối với chờ lọ dễ ô nhiễm môi giới như nước biển, trung tính muối cùng với nước muối cũng có kháng ăn mòn tác dụng, sử dụng 304 lại không được, mà sử dụng nải ẩn hợp kim bao trùm mặt ngoài có thể đạt tới chịu đựng ăn mòn. Nhưng bởi vì nải ẩn hợp kim giá cả phi thường quý, 1 kg đạt tới trên 100 nguyên, toàn bộ van rất nặng, mấy in liền đạt đến hơn 100 kg, xích lớn tấp vượt qua 1 tấn, tiêu thụ không khả năng dùng nải ẩn hợp kim tới chế tạo, bình thường cơ thể là dùng giá cả tiện nghi than thép, lưu thông chất môi giới mặt ngoài mới hàn trồng bao trùm nải ẩn hợp kim, như thế chế tạo có thể giảm bớt đắt tiền nải ẩn hợp kim sử dụng lượng. Tống Tuyết Lộ cẩn thận nghe Mục Dương giải thích, đại khái hiểu một ít, nhưng có một vài vấn đề vẫn là không có phải biết. Thì như, Mục Dương tân dụng cụ có ưu thế gì? Mục Dương lại giải thích, thật ra theo hàn trồng STL6 ưu thế không sai biệt lắm, chính là tốt khống chế hàn trồng tầng, có thể tiết kiệm 35% hàn vật liệu. Đương nhiên, truyền thống MIG hàn hiệu suất cao hơn, 1 giờ đạt tới 3 kg/giờ, mà ta chuẩn bị sử dụng nhiệt kia tự động tờ IG hàn, hiệu suất cũng chỉ có 1-2 kg/giờ. Thế nhưng, nhân tạo cùng dụng cụ chi phí, so với đắt tiền hàn vật liệu tới nói, cũng không coi vào đâu. Thì như một cái đường kính 10 in cầu van. Hình cầu, lối đi cùng bên trong van trong cơ thể khoang hàn trồng diện tích ước 240.000 bình phương cm, thông thường MIG hàn trồng nải ẩn hợp kim độ dày là 6 mm, hàn trồng sức nặng 112 kg hàn vật liệu, hàn thời gian ước là 37 giờ. Nải ẩn hợp kim 625 ngậm thuế đơn giá là 250 nguyên kg, theo STL6 không kém nhiều, khoang hàn vật liệu chi phí liền muốn 28 vạn nguyên. Nếu như sử dụng nhiệt kia tờ IG tự động hàn, chỉ cần đóng 4 mm độ dày liền phù hợp yêu cầu, có thể tiết kiệm 35% hàn vật liệu, tiết kiệm gần 1 vạn khối tiền. Mặc dù hàn thời gian ước là 60 giờ, là thông thường MIG hàn 1.62 bội phần, nhưng một người có thể chiếu cố 2 bệ dụng cụ, hiệu suất cũng không chậm, cái khác chi phí không kém nhiều. Mục Dương nói một nhóm kỹ thuật số liệu, Tống Tuyết Lộ đại khái nghe hiểu, chỉ là một ít kiến thức điểm không dễ lý giải. Tóm lại, một câu nói, nhiệt tia tờ IG hàn có thể tiết kiệm 35% hàn vật liệu. Mục Dương tân dụng cụ phải dựa vào tiết kiệm hàn vật liệu kiếm tiền, bởi vì nải ẩn hợp kim hàn vật liệu quá mắc. Kỳ hỉ, chúng ta trước mắt thay mặt cho sản xuất STL6 giá tiền là 600 nguyên kg, kia thay mặt cho sản xuất mài ẩn hợp kim 625 có bao nhiêu? So với hàng trồng STL6 hơi thấp, thông thường thay mặt cho sản xuất phí là 500 nguyên kg, tức cho ra 250 nguyên kg phần lãi gộp không gian, nếu là nhiệt tia tờ IG hàn mà nói. Mục Dương lấy máy tính ra, đùng đùng tính một chút, nói: "Thực tế có 337 5 nguyên kg phần lãi gộp không gian." Tống Tuyết Lộ suy nghĩ cũng tính một chút, so sánh hàng trồng STL6 lợi nhuận cũng không nhiều sao, hơn nữa hàn hiệu suất không cao. Mục Dương cười ha hả: "Lợi nhuận dẫn đầu là không thể theo hàn trồng STL6 so sánh, nhưng tình huống không giống nhau. Một đài nhiệt tia tờ IG tự động hàn dụng cụ tự chế yêu cầu 8 vạn nguyên, dựa theo một ngày 10 giờ, một năm tháng 3 năm 30 ngày làm việc, một năm có thể ra công ước 400 kg hàn vật liệu, thực tế là dựa theo MIG tiếp đơn đặt hàng, thay mặt cho sản xuất 615.3 kg hàn vật liệu, phần lãi gộp 207 vạn nguyên. Nhưng một tên nghề hàn có thể quản lý hai đài dụng cụ, trừ đi nhân tạo cùng điện khí chi phí, năm trước thuế lợi nhuận ước 395 vạn nguyên. Trước mắt một đài tợ lạt mạ hàn trồng STL6 năm trước thuế lợi nhuận ước 362 vạn nguyên. Trở lên tính toán, đều là dựa theo đơn đặt hàng số lượng lớn dưới tình huống. Đơn đài nhiệt tia tờ IG hàn lợi nhuận là so ra kém hàn trồng STL6, nhưng người đều lợi nhuận cao hơn một chút. Hơn nữa, nhưng đây là tại vốn có đồng bạn hợp tác lên phát triển nghiệp vụ, không cần lại hoa gì đó tinh lực phát triển. Một tên nghề hàn một năm có thể cho công ty sáng tạo 362 vạn nguyên lợi nhuận, đây chính là phi thường lợi nhiều rồi. Đây cũng là bởi vì một cái van hàn trồng số lượng nhiều, hơn nữa phần lớn là 8 in trở lên van, cho nên một cái van thay mặt cho sản xuất lợi nhuận cao. Trước mắt hàn trồng này ẩn hợp kim 625 thị trường quốc nội cũng có 2-3 chủ cước nguyên, Mục Dương dự định lời đầu tiên chế 30 đài nhiệt tia tờ IG dụng cụ, đơn đặt hàng số lượng lớn mà nói, một năm kiếm 5-6 ngàn vạn không phải là cái gì vấn đề. Nếu là đơn đặt hàng lượng nhiều đi nữa, một năm phá ước lợi nhuận cũng là có thể. Cái này lợi nhuận thuần túy là tại nguyên đồng bạn hợp tác trên căn bản phát triển nghiệp vụ, không kiếm bạch không kiếm. So với tợ lạt mạ phun hàn dụng cụ tới nói, dụng cụ cùng công nghệ không phức tạp, nhưng so với quốc nội tới nói, trước mắt nhiệt tia tờ IG hàn dùng cho hàn trồng này ẩn hợp kim coi như là sáng chế. Mục Dương đã vẽ xong bản đồ 3 chiều giấy, chính xuất đồ để cho phân xưởng gia công, cho mua hàng danh sách giúp mua sắm linh kiện chuẩn. Nay ban dụng cụ, hắn tự mình mang công nhân cùng hàn thợ gắn điều chỉnh thử một đài, các loại nhân viên học được sau, phía sau dụng cụ liền thả tay cho nhân viên lắp ráp điều chỉnh thử. Loại này dụng cụ ở quốc nội đã sớm có, khá là phiền toái ở chỗ công nghệ điều chỉnh thử, bỏ chút thời gian cũng có thể điều ra, không tốt bảo mật, nhưng nên xin độc quyền liền xin. Trọng yếu nhất là, người khác có thiết bị này, nhưng cũng không có tinh hải cơ giới công ty cường đại hợp tác con đường, không lấy được nhiều như vậy đơn đặt hàng. Đã không thể cùng tinh hải cơ giới chống lại. Tuyết Lộ, này nhiệt tia tờ IG hàn dụng cụ ta đã vẽ xong đồ, tiếp theo làm việc sẽ để cho công ty nhân viên phụ trách, ngày mai ta và ngươi tiếp tục khảo sát cửa tiệm, sớm một chút đem cửa tiệm mướn, lắp đặt thiết bị khai trương buôn bán. Mục Dương gần đây bận việc tân dụng cụ chuyện, trà uống tiệm không thể chậm trễ. Ừ, tốt, ta có thể giúp ngươi, ta liền cao hứng. Tống Tuyết Lộ cười hì hì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 78, tìm cửa tiệm. Theo ngày 20 tháng 2 đến ngày mùng ngày 5 tháng 3, Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ căn cứ đồng học nộp lên báo cáo, rút ra thời gian sau giờ làm việc đi dạo hết rồi tỉnh thành nóng cốt thương quyền, điều tra cửa hàng tình huống. Tỉnh thành Giang Nam có 12 đại thương vòng, bao gồm thành Tây, thành Bắc, Văn Giáo khu, Cựu Lâu Đài, Xuống Cát, Tân Giang, Tiền Giang Thế Kỳ thành, Tiền Giang thành mới, cùng với Tây Hồ phụ cận Võ Lâm, Hoàng Long, Tín Nghĩa Phường, quanh hồ chờ. Nóng cốt cờ bờ giờ có 4 cái, cũng ở đây 12 cái thương quyền bên trong, tức Tiền Giang thành mới cờ bờ giờ, Tiền Giang Thế Kỳ thành cờ bờ giờ, Võ Lâm cờ bờ giờ cùng Hoàng Long Văn Ba cờ bờ giờ. Tân thức trà sữa tiệm định vị mục tiêu chịu chúng là bên trong cao cấp tiêu phí trẻ tuổi đoàn thể, cho nên yêu cầu cửa tiệm phụ cận có bên trong cao cấp thị trường, hoặc văn phòng dày đặc thương vụ khu, những thứ này khu vực đám người tiêu phí tài nghệ cao, khu vực làm việc tập trung đại lượng thành phần trí thức giai tầng, đối với tân sự vật năng lực tiếp nhận cường, hơn nữa cũng vui vẻ thử tân sự vật. Vì vậy, Mục Dương nhìn chúng thứ nhất cửa hàng, ở vào Võ Lâm thương quyền cùng Tín Nghĩa phường thương quyền điểm tụ, rời tỉnh thành đại học 1.5 cây số nơi Hoàng Long Thế Kỷ quảng trường, một chỗ đối diện đường cái cửa hàng, tính chất hạn định là ăn uống. Vị trí cụ thể nhiều tại khúc quanh, bởi vì những vị trí này vừa khả năng hấp dẫn lưu lượng, lại có thể hạ xuống chi phí. Là mua cửa hàng hoặc thuê. Mục Dương nội tâm đã có lựa chọn. Hoa Quốc có câu cách ngôn, một phô vượng ba đời, nói đúng là có hoàng kim khu vực cửa hàng bán lẻ phòng, cửa tiệm, hàng năm dựa vào tiền mướn liền có thể được sống cuộc sống tốt. Tương lai vài năm cũng còn khá, nhưng đến 14 năm sau, Tê Bảo Song thập nhất doanh nghiệp ngạch đạt tới hơn 40 tỷ, điện thương bắt đầu phơi bày bùng nổ hiện tượng. Tương ứng mà, thư viện, trang phục, điện gia dụng các loại sản phẩm thật thể tiệm nhận được trùng kích lớn nhất, bộ phận thật thể tiệm kinh doanh khó khăn thậm chí xuất hiện đóng kín phong triều. Ẩm thực điểm bị ảnh hưởng nhỏ bé, nên ở bên ngoài ăn uống còn như thường, tương lai biến thành thức ăn ngoài sẽ nhiều hơn một chút. Lâu mới bàn đều mở mang cửa hàng, hơn nữa bị điện thương trùng kích, thật thể cửa hàng càng ngày càng không tốt bán, cửa hàng tăng giá trị tốc độ còn kém rất xa nhà ở. Vì vậy, Mục Dương trước mắt không tính mua sắm cửa tiệm, có tiền bạc kia, còn không bằng ném vào thị trường chứng khoán, hoặc là mở rộng cửa tiệm số lượng, mặt khác là bởi vì mua sắm cửa tiệm quá chiếm dụng tài chính, ảnh hưởng phát triển. Dương Dương, chúng ta nhất định phải thuê vị trí nòng cốt cửa hàng sao? Kia tiền mướn cùng chuyển nhượng phí quá cao. Nay 10 ngày, Tống Tuyết Lộ cùng Mục Dương làm điều tra, cũng biết tỉnh thành bên này thường quyện cửa hàng tình huống. Nòng cốt cửa hàng không phô thiếu để cho người khó mà tiếp nhận, có chút cửa hàng thuê chủ yếu chuyển nhượng phí. Chuyển nhượng phí rất cao, hơn 10 bình phương vượng phô chuyển nhượng phí, ít thì mấy chục ngàn, nhiều thì hơn trăm ngàn, nếu là diện tích lớn, chuyển nhượng phí muốn hàng mấy chục, mấy trăm vạn nguyên. Tống Tuyết Lộ vẫn còn có chút không hiểu Mộc Dương, tại sao đệ nhất gia tiệm nhất định phải ngoạn lớn như vậy? Kỳ hàm điếm, yêu cầu diện tích không thua kém 200 bình phương. Một nhà cửa tiệm tiền mướn, trang bị cùng dụng cụ, hơn nữa cái khác, như còn có chuyển nhượng phí, không, có mấy triệu nguyên ngoạn không được. Để cho nàng đi cùng chủ nhà hoặc thuê chủ đàm phán mà nói, thật không biết như thế nào nói. Mộc Dương hơi cúi đầu nhìn Tống Tuyết Lộ trắng non gương mặt, cười nhạt. Hắn lần này mang Tống Tuyết Lộ đi ra, thậm chí để cho nàng cùng chủ nhà đàm phán, cố ý rèn luyện nàng, nhưng lại không thích nàng một nữ nhân tham dự vào thương vụ đàm phán bên trong tới. Tại một ít đại ngạch giao dịch thương vụ đàm phán bên trong, ít nhiều có một ít hắc ám thủ đoạn. Cho nên, để cho nàng hiểu, thể nghiệm mấy lần thương vụ đàm phán là được, biết có chuyện như thế, về sau không dễ dàng bị người lừa dối. Mộc Dương kiên nhẫn cùng hắn giải thích, chúng ta tiêu phí định vị mục tiêu chính là bên trong cao cấp tiêu phí đám người, cửa tiệm thì phải ở hạch tâm thương quyền. Cho tới kia chuyển nhượng phí, vậy cũng không có cách nào. Nếu như muốn người ta vượt vô, nhất định phải tể chúng ta một hồi. Bằng không, người ta vẫn còn kiếm tiền, mặc dù kiếm được thiếu nhưng không cho chỗ tốt hơn, làm gì đem cửa tiệm chuyển nhượng cho chúng ta? Không có chỗ tốt, dựa vào cái gì? Bằng ta lớn được xoái. Còn một nguyên nhân khác, phần lớn cho mướn người theo chủ nhà ký hợp đồng đều có tiền thế chân. Nếu như thoái tô, cho mướn người là không lấy được tiền thế chân, ít thì một tháng tiền thế chân, nhiều thì hai tháng tiền thế chân, muốn đem tổn thất này chuyển giá đến cái kế tiếp khách trọ. Mộc Dương cùng hắn giải thích, hắn cũng bất đắc dĩ. Ở hạch tâm thương quyển, hơn 10 bình phương vượt phô, nguyện tiền mướn ít thì mấy ngàn, nhiều thì hai ba chục ngàn. Cho mướn người thoái tô sau, lắp đặt thiết bị phí là không cầm về được, liền muốn chiết cây đến cái kế tiếp cho mướn người, nâng cao chuyển nhượng phí, thuận tiện kiếm một bút. Nếu là vượt phô, người ta một năm lợi nhuận vốn là có mấy trăm ngàn, cho đối phương mấy trăm ngàn nguyên đều không biết cho thuê lại. Vốn là một cái mỗi ngày xuống quả trứng màu vàng gà mái, ngươi nhưng muốn dùng bình thường giá cả mua. Mở cái gì quốc tế đùa giỡn? Mộc Dương để cho Tống Tuyết Lộ nhớ kỹ một cái quy tắc, tại làm ăn trên sân, thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Tóm lại, có thể thuê cửa hàng, chỉ có thể là làm ăn thua thiệt cửa hàng, hoặc là vị trí sai lệch điểm. Vị trí tốt làm ăn khá, không nhất định là có thể kiếm tiền. Trung quy vị trí tốt cửa hàng, tiền mướn cao đến quá đáng. Có chút vị trí, hơn 10 bình phương cửa hàng, nguyện tiền mướn có thể đạt tới 2-3 chục ngàn khối. Thế nhưng một tháng phần lãi gộp có thể có 2-3 chục ngàn, có thể nói làm ăn không khá sao, nhưng nộp tiền mướn phòng, đó chính là lỗ vốn. Đương nhiên, cũng có không muốn chuyển nhượng phí. Bất quá, tiền mướn hội hơi cao một ít, đó là nguyên cho mướn người lỗ vốn, không chịu nổi cao tiền mướn, sớm một chút ngăn cản tổn hại, tình nguyện không muốn tiền thế chân cũng phải thoái tô, các loại thời gian quá dài, sợ không người tiếp lấy. Không người tiếp lấy, đó là bởi vì chủ nhà muốn tiền mướn quá cao, cũng không phải là gian hàng không được, coi trọng loại này gian hàng nhất định là có rất nhiều thương nhân. Còn có một loại vị trí nòng cốt vượt vô, chính là cửa hàng diện tích quá lớn, năm tiền mướn trên 1 triệu. Bình thường thương gia không có thực lực này, cho thuê dễ dàng, nhưng muốn lấy khá cao giá cả cho thuê có chút khó khăn. Tống Tuyết Lộ hồng nghi, nếu như hơn 10 cái bình phương vượng lắt thành muốn 2-3 chục ngàn, nếu như giống nhau vị trí cửa hàng, diện tích 300 mét vuông, nguyệt tiền mướn chẳng phải là muốn 60-70 vạn. Mục Dương trả lời, không phải đơn giản dựa theo tỷ lệ để tính, 10 bình phương có thể nguyệt thuê 2-3 vạn, cửa hàng cực ít, phần lớn là cái loại này bán ăn vặt hoặc tân thức trà sữa, chỉ cần một cái đại diện triển lãm, có chút làm việc sẽ không tại cửa hàng triển khai, yêu cầu khác tìm kho hàng cất giữ vật liệu. Đường dành cho người đi bộ bên kia thì có mấy cái cửa hàng nhỏ mì. Một ngày doanh thu 3-4 ngàn khối, ngày phần lãi gộp có thể 2-3 tiền khối, trừ đi đắt tiền tiền mướn, tháng lợi nhuận còn có 3-4 vạn khối. Bất quá, diện tích càng lớn, mỗi bình phương tiền mướn đơn giá hội thấp một ít. Cho nên, diện tích lớn cửa hàng, mỗi bình phương nguyệt giá cho thuê qua ngàn rất ít, dù sao nhìn vị trí, cái này có thể theo năm đầu tư lợi nhuận tới tính toán. Cửa hàng tiền mướn, loại trừ thị trường ảnh hưởng, nhân tạo nhân tố ảnh hưởng rất lớn. Chủ nhà cảm thấy ngươi kiếm hơn nhiều, liền muốn tăng giá, cũng không cảm thấy là thuê chủ kinh doanh tốt loại này chủ nhà rất đáng ghét. Mục Dương nhớ tới ở tiền thế, một chỗ sắt đứng vượt vô, lượng người đi cực lớn, chiếm diện tích 200 bình phương, chủ doanh nghiệp phạt sạch phủ tan uống. Hắn ngồi ở chỗ đó điểm châu mì thịt, liền muốn 58 nguyên, nhưng chỉ có mấy lát cắt thịt châu, mùi vị cay gà. Hắn rất bất đắc dĩ, ngồi mấy giờ đọc xe, thật sự quá đói, đau lòng điểm một phần mì. Ngồi ở nơi đó ăn cơm, vừa ăn vừa số dùng cơm khách hàng số lượng, trong vòng mười mấy phút, đi ăn cơm số người đạt đến 50-60 người. Tính toán một hồi, một ngày thành giao số lẻ có thể đạt tới đến 1500 đơn, buôn bán ngạch phòng trừng có thể đạt tới 10 vạn, phần lãi gộp khả năng có 8 vạn, nguyện phần lãi gộp có thể đạt tới hơn 200 vạn. Hắn đương thời phi thường hâm mộ loại này cửa hàng, nếu là chính mình có một cái như vậy vượt vô, cả đời liền áo cơm vô ưu. Nhưng là chỉ là ảo tưởng mà thôi, loại này cửa hàng giống như là có bối cảnh hoặc có quan hệ người giá thấp làm đến, hoặc là loại này cửa hàng bình thường đều là công ty đấu thầu tranh thuê. Thật là càng có tiền, lại càng có tiền. Tiểu tư bản căn bản không chơi được, nói khó nghe một chút, căn bản không tư cách vào tràng. Quan duy nhất phải giao mấy triệu năm tiền mướn là có thể để cho vô số công ty nhỏ bại lui. Dùng người làm ăn mà nói, loại này cửa hàng đầu tư trong vòng 12 năm lấy vốn lại coi như là kiếm. Từ nơi này có thể tính toán ra, mua một cái cửa hàng, giá bao nhiêu vào, giá bao nhiêu ra tính tương đối hợp lý. Nếu một cái 100 bình phương thương quyền cửa hàng, như mua giá cả là 100 ngàn nguyên một mét, năm thuê cần có 70 vạn. Như vượt qua 20 năm mới lấy vốn lại, căn bản là thua thiệt. Huống chi, kéo thời gian càng dài, biến số càng lớn. Cũng tỉ như, lão hỏa trạm xe cửa hàng càng ngày càng không bao nhiêu tiền, động trạm xe cửa hàng hàng năm đều tại tăng lên. Chương 79, đệ một cửa tiệm. Mục Dương nhìn chúng khu vực buôn bán nguyên bộ đã thành quen thuộc. Nếu như dựa theo khu vực này tân nhà ở giá phòng, đại khái tại 1.523 vạn nhất bình, tân bản cửa hàng, lầu một bình thường vị trí cửa hàng giá cả, đại khái 4 vạn trái phải. Giống như cái này đã thành thục cửa hàng, vị trí cũng không tệ lắm, lượng người đi đại, đơn giá tuyệt đối vượt qua 70.000 nguyên một mét, 200 bình phương cửa hàng, dựa theo niên đầu tư lợi nhuận, không tính lợi tức tính toán, yêu cầu 8 đến 12 niên lấy vốn lại, niên tiền mướn phòng trừng tại 1.200.000 đến 1.700.000 ở giữa, tương đối hợp lý. Nếu như niên tiền mướn vượt qua 2 triệu, có tiền mà nói, vậy còn không như mua, 7 năm trở về vốn. Nếu như niên tiền mướn ít hơn so với 500.000, lãi hàng năm tức thấp hơn 3%, nếu như không cân nhắc cửa hàng tăng giá trị nhân tố, vậy còn không như bán đi tồn ngân đi lấy lời hoặc ngân hàng quản lý tài sản càng có lời. Đương nhiên, còn có những nhân tố khác, tỉ như nhân tạo quảng bá, chủ nhà tăng giá. Còn có một loại chính là không thiếu tiền, dù là hơn giá 150% cũng không bán, chính là dùng để chống cự tài chính mạo hiểm, chung quy có thể mua được cửa tiệm, cũng không kém tiền. Mục Dương than thở, nếu đúng như là 2022 niên, thật thể tiệm đỉnh trệ tiêu điều, mặc dù nhà ở giá phòng cao, nhưng cửa hàng tiền mướn cũng không cao bao nhiêu. Mục Dương vừa đi vừa nói, không chín niên thị trường cửa hàng đại khái tình huống không sai biệt lắm như vậy, nhưng cân nhắc đến mỗi một địa khu không giống nhau, còn có cái khác phức tạp nhân tố, giá cả sai lệch đại cũng bình thường. Hắn nhìn chúng Hoàng Long Thế Kỷ quảng trường một chỗ cửa tiệm, diện tích 220 bình phương, thuộc về tư nhân toàn bộ. Đã thương lượng qua một lần, lần đầu tiên yêu cầu tiền mướn 200 vạn nguyên, bởi vì trước mắt không người thuê, cũng không có chuyển nhượng phí, coi như là tương đối may mắn. Nhưng tiền mướn quá cao, rất nhiều cố ý vào ở thương gia bị sợ lui. Vượt quá bình thường. Vị trí nòng cốt cửa hàng chính là quý, đổi lại cái bình thường thương quyền, 2-300 mét vuông, niên tiền mướn mấy trăm ngàn vậy là đủ rồi. Kém đi nữa một ít vị trí cửa hàng, có lẽ chừng 200 ngàn là được. Đến huyện thành hoặc thành trấn, niên tiền mướn phòng chừng không tới 100 ngàn. Giống như Tống Tuyết Lộ nhà nàng cửa hàng, trước mặt 5-60 bình phương cửa hàng, tại trấn trên tính không tệ vị trí cửa hàng rồi, niên tiền mướn mới 10 ngàn ra mặt, nhiều tiện nghi. Tại trấn trên bán một ly tân thức trà sữa chừng 10 đồng tiền, cực ít người tiêu phí, cảm giác tiêu số tiền này còn không bằng hoa ba khối tiền mua một lon thức uống. Vì vậy, Mục Dương định vị người tiêu thụ mục tiêu đoàn thể, hắn tiểu không khả năng lựa chọn bình thường thương quyền vị trí, muốn chọn liền chọn vị trí tốt nhất. So sánh trong tưởng tượng lãi hàng năm, tiền mướn liền không coi vào đâu. Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ hôm nay hẹn lại chủ nhà đi ra, cũng có lẽ là bởi vì cửa hàng đã trống hơn một tháng chưa thuê, hơn nữa Mục Dương cố ý muốn thuê, xem qua Mục Dương lái xe, biết rõ hắn có thực lực, dự định đi ra gặp một mặt. Song phương ước tại một nhà tiệm trà, Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ uống một bình trà, chủ nhà liền lái xe tới. Chủ nhà họ Lưu, 50 tuổi trung niên nam nhân. Lưu tổng, trước không nói ra cách, uống ly trà trò chuyện tiếp. Chúng ta không thể bởi vì không nói thành mà cãi vã, làm ăn sao? Hòa khí sinh tài, dù là hợp tác không được, cũng có thể kết bạn đi. Mục Dương cho hắn rót ly thanh trà. Ha ha, ngươi người trẻ tuổi này nói không sai, có hiểu biết, vừa nhìn liền thân thiết. Bên cạnh là ngươi cô bạn gái nhỏ đi, ánh mắt không tệ, nhất định phải quý trọng. Nhìn đến Mục Dương gật đầu thừa nhận, Tống Tuyết Lộ cũng mỉm cười chào hỏi. Lưu tổng nâng chung trà lên nhấp một miếng, bắt đầu nhổ nước bọt lên, ta đáng ghét nhất có vài người gọi điện thoại liền thẳng hỏi, bao nhiêu tiền thuê nhà, yêu cầu này yêu cầu kia, cảm giác mình là ngàn năm vương bát nhất dạng, không ai bị nổi, cảm giác mình rất có tiền, nhưng cho tiền mướn lại hắn tê dại thấp, thật giống như ta chưa thấy qua tiền giống như. Ha ha, Lưu tổng nói địa đạo, mà nói thô lý không thô. Mục Dương cười ha hả, chuyển hỏi, Lưu tổng, ngươi biết Đào Bảo không, ở phía trên mua qua đồ vật à? Biết rõ, dùng thiếu đều là trong nhà khuê nữ trên mạng mua đồ đà tài tiếp xúc. Mục Dương nói, hiện tại điện thương phát triển càng lúc càng nhanh. Nay cùng chúng ta điện thoại di động giống nhau, đổi mới quá nhanh. Lưu tổng gật đầu, cái này ta đồng ý, mấy năm trước, dùng vẫn là Lam Bình điện thoại di động, lại sớm vài năm, ta dùng BBQ, không nghĩ tới hiện tại cũng có thể dùng điện thoại di động lên mạng rồi. Đúng nha, mấy năm nay điện thương biến hóa, Lưu tổng coi như thế hệ trước, lãnh hội sâu hơn một ít. Mục Dương nói. Tống Tuyết Lộ không có lên tiếng, giúp hai người châm trà, không biết Mục Dương nói những lời này có ích lợi gì. Nhưng Mục Dương cùng hắn nói câu nào, buôn bán đàm phán, không nhất định theo ra giá mới bắt đầu, theo chưa tiếp xúc trước liền bắt đầu bố trí đào hố. Tiếp xúc tới nay, Tống Tuyết Lộ không cảm thấy Mục Dương có chút thời gian đi trò chuyện lời ong tiếng ve, hắn đi mỗi một bước, nhất định có hắn mục tiêu. Mục Dương theo điện thường, người tuổi trẻ tiêu phí quan niệm, trò chuyện tiếp đến nhà ở. Lưu tổng, ngươi có phát hiện hay không, mấy năm này, nhà ở tăng giá trị tốc độ so với cửa hàng tăng giá trị tốc độ nhanh hơn nhiều. Càng ngày càng nhiều người tuổi trẻ càng xem trọng ở trên mạng mua đồ, phòng trừng thật thể tiệm tiếp qua chút ít niên, không có kia khởi sắc rồi. Ngươi ý tứ là đề nghị ta tiệm bán phô, chuyển tới nhà ở. Lưu tổng, ta chỉ là tùy ý trò chuyện một chút, phán đoán dựa vào ngươi chính mình, đầu tư có nguy hiểm, tin tưởng ngươi so với ta có kinh nghiệm hơn. Mục Dương sẽ không nói gì đó tiên đoán, với hắn quen thuộc sao, nói người ta dựa vào cái gì tin tưởng, hắn nói những thứ này đều là buôn bán người, rất dễ dàng phân tích đoán được thôi, chưa nói tới tiên đoán. Mục Dương nhìn hắn đã vào cuộc, tiếp tục nói, ngươi cửa tiệm chỗ trống hẳn rất lâu, cửa hàng rất khó tăng giá trị, 220 bình, dựa theo trước mắt giá thị trường, đại khái là một khoảng 7 triệu nguyên. Ngươi muốn giá cho thuê 200 vạn nguyên, cũng chính là 8 năm đầu tư lợi nhuận, đổi lại người bình thường, nếu đúng như là cái này tiền mướn, không thiếu tài chính mà nói, tình nguyện mua cũng sẽ không thuê. Vậy ngươi suy nghĩ nhiều thiếu tiền thuê. Ta đây tiệm chỉ có thể mở ăn uống tiệm. Lưu tổng không có hữu chi trước kêu giá cứng như vậy tức giận, này 1-2 tháng đã đàm phán không thành rồi ngũ ra rồi. Ra giá ngũ ra bên trong, thấp nhất ra giá 1 triệu, bị hắn mắng cầu huyết lâm đầu, cao nhất 150 vạn, nhưng hắn do dự. Lưu tổng, không chỉ có nhìn tiền mướn, còn phải xem khách trọ buồn bán gì, có thể hay không cho ngươi cửa hàng tăng giá trị. Ta mở là tân thức trà uống tiệm, đối mặt là bên trong cao cấp trẻ tuổi tiêu phí đám người. Ta có thể liền thuê ít nhất 3 năm, niên tiền mướn 1-300 ngàn nguyên. Nếu như chưa đầy 3 năm thoái tô, ta bồi nửa năm tiền mướn. Nhưng 3 năm trong lúc, ngươi hủy ước ngày thuê, thì bồi ta 1 năm tiền mướn cùng lắp đặt thiết bị phí. Mục Dương từ từ để yêu cầu, không thể thoáng cái toàn sách xong. Loại này vừa vô, không thiếu khách trọ, hắn dựa theo cửa hàng trước mặt thành phố giá trị 13 niên đầu tư lợi nhuận ra giá. Mục Dương sau khi nói xong, cứ nhìn Lưu tổng vẻ mặt, chỉ là trước ha ha cười một cái, biết rõ 1-300 ngàn niên tiền mướn thấp một ít. Nếu là Mục Dương ra giá thấp đến mức vượt quá bình thường, phòng trừng trước mắt cái này thô nhân liền trực tiếp tức miệng mắng to. Mục Dương trước mặt phí đi rất nhiều ngụm nước nói vong thường, cho chuyện cảm tình, chính là muốn dắt Lưu tổng mũi đi. Lưu tổng là một thô nhân, bắt đầu lại nhìn Mục Dương trẻ chút ít, vung lòng cảnh giác. Đương nhiên, mấy chục tuổi thương nhân, cảnh đời gì chưa thấy qua, cũng không phải dễ dàng như vậy lừa dối, hắn có chính mình chỗ khôn khéo. Chương 80, hệ thống lên tới tứ cấp, kinh biến. Ngươi nói đạo lý ta hiểu, nhưng niên thuê 1-300 ngàn nguyên quá thấp, ta cũng không cần cầu 200 vạn, dựa theo trước có cái thương gia nói, 150 vạn nguyên, muốn niên phó, tiền thế chân 50 vạn nguyên, ta đây có tin tức chứng minh. Lưu tổng cao mày lắc đầu, biết rõ niên thuê 2 triệu nguyên xác thực là không có khả năng. Mục Dương khoát tay nói không cần nhìn, hắn có chính mình phán đoán, không thể bởi vì người khác nói cái gì chính là cái đó, Lưu tổng giá quy định cũng sẽ không cho hắn biết, coi như đối phương nói cho hắn biết, hắn cũng không thể tin. Có lẽ niên tiền mướn 150 vạn là thực sự, nhưng cũng có thể biết có yêu cầu khác. Giống vậy, Mục Dương đáp ứng đối phương, khẳng định theo những địa phương khác kiếm về. Niên tiền mướn 150 vạn nguyên có thể, nhưng năm thứ nhất muốn nửa năm phó, tiền thế chân hơn nhiều, bình thường liền 1 tháng tiền mướn, ngươi này cửa hàng ta muốn sửa sang lần nữa, trong cửa hàng đồ vật, ngươi có thể lấy đi. Ngược lại không phải là sai chút tiền này, mà là ta tiền toàn ở cái khác đầu tư. Mục Dương không ngại nhiều 200 ngàn nguyên niên tiền mướn, nhưng nửa năm phó mà nói, hắn có thể nhiều hơn 75 vạn đầu nhập thị trường chứng khoán, các loại nửa năm chính là lộn một cái nhiều. Như chủ nhà đồng ý 1 năm sau lại cho tiền mướn phòng phí, năm thứ nhất tiền mướn 200 vạn cũng được, Mục Dương đề nghị qua, nhưng chủ nhà không đồng ý. Mục Dương đồng ý này tiền mướn, loại trừ cửa hàng vị trí thích hợp bên ngoài, chính là không muốn chuyển ngược phí, nếu không, có thể phải nhiều ít nhất mấy trăm ngàn nguyên. Lưu tổng nghe vậy, suy tư một chút, còn không bằng đồng ý. Chính mình lại kéo 1 tháng thì ít kiếm mấy trăm ngàn, nửa năm phó cũng không chuyện, chẳng lẽ hắn đập phá trên 1 triệu lắp đặt thiết bị phí, làm sao có thể chỉ thuê nửa năm sao? Mục Dương thấy Lưu tổng gật đầu đồng ý, tâm tình thì càng thêm khoái trá, chỉ cần nói tốt niên tiền mướn, cái khác đều tốt nói. Giống như miễn thuê 1 tháng lắp đặt thiết bị kỳ những thứ này, đều là đặt ở cuối cùng thương lượng. Buôn bán đàm phán không thể thoáng cái sách quá nhiều yêu cầu, đối phương khó mà tiếp nhận, chỉ cần chờ đối phương trước tiếp nhận một bộ phận sau, sẽ từ từ sách yêu cầu khác. Lưu tổng không có sách hàng năm tiền mướn tăng giá, có lẽ là lọt nâng lên, Mục Dương cũng vui vẻ, không hề nhắc nhở. Đàm phán mục tiêu cũng không phải là vì thủ thắng, mà là đạt thành cộng thắng, hoàn thành giao dịch. Song phương lập thuê hiệp ước, nhất thức 2 phần, in dấu tay, Mục Dương đến ngân hàng chuyển tiền nửa năm thuê 75 vạn nguyên, hơn nữa 15 vạn nguyên tiền thế chân, tổng cộng 900 ngàn nguyên. Trả tiền sau đó, còn muốn Lưu tổng cho thu khoản cái, nói rõ thu bao nhiêu tiền, viết ép, thu khoản thời gian, chữ ký, chú thích số giấy căn cước, lại in dấu tay, giao chìa khóa. Không phải cho tiền mặt, dùng là làm gì Tuyết công ty Trương Mục công đối với tư giao tiền, một là lưu ngọn nguồn tránh cho đối phương dựng nợ, hai là công ty đến lúc đó nạp thuế dùng. Vay tiền cho người khác đạo lý giống vậy, tốt nhất không nên cho tiền mặt, ngân hàng chuyển tiền còn có chứng minh. Mục Dương cầm đến chìa khóa, cùng Tống Tuyết Lộ lần nữa đi tới cửa hàng, mở cửa, nhìn một cái lầu một này chiếm diện tích 227 gia mì. Dương Dương, một ngày tiền mướn muốn hơn 4000 khối, thật là dọa người nha. Không việc gì, về sau chuyện như vậy còn rất nhiều, muốn thói quen tốn nhiều tiền, huống chi chúng ta có tầm 1 tháng miễn thuê lắp đặt thiết bị kỳ. Ta ngày mai sẽ để cho công ty lắp đặt thiết bị vào sân, dựa theo chúng ta trước thiết lập yêu cầu, tăng giờ làm việc làm được. Người bên kia giúp ta nhận người huấn luyện, cách điều chế điều chỉnh thử. Sự tình rất nhiều, nhưng là không nên gấp gáp, từ từ đi, Tinh Hải công ty một ngày ít nhất kiếm mấy chục ngàn. Mục Dương an ủi, nếu không có ngươi hỗ trợ, ta đây thân giá sắp tản. Kỳ hỉ, có thể giúp là tốt rồi, ta sợ nhất không có làm xong. Tống Tuyết Lộ cười một tiếng, biết rõ tha giá giảm nói, là sợ chính mình áp lực quá lớn. Mục Dương khích lệ nói, Tuyết Lộ, chớ có tự coi nhẹ mình, ngươi đã làm rất khá, chúng ta làm ăn, nhất định phải tự tin, nếu như hiện ra một cái chán ngán thất vọng dáng vẻ, nhân viên nhìn đến hội chịu ảnh hưởng, ngược lại bất lợi cho công ty vận doanh. Ừ, có đạo lý. Thuê cửa hàng trước, nàng liền liên hệ tốt công ty lắp đặt thiết bị, thanh toán 1 vạn tệ tiền đặt cọc, đại khái nói tốt lắp đặt thiết bị phong cách cùng giá cả, để cho công ty lắp đặt thiết bị chuẩn bị sẵn sàng làm việc, bây giờ cửa hàng định. Để cho công ty lắp đặt thiết bị hiện trường khảo sát thiết kế, định phương án thiết kế, vào sân thi công. Nghĩ tới đây, nàng lập tức cho công ty lắp đặt thiết bị gọi điện thoại, một ngày hơn 4000 khối, một giờ chính là 1-200 khối. Các loại nhà này bắt đầu lắp đặt thiết bị sau, còn phải lại thương lượng nhà thứ hai cửa hàng, Mục Dương nói hai nhà tiệm đồng thời khai trương. Chúng tu xong vào ở trước tiên ở Tinh Hải công ty làm việc, điều chỉnh thử cách điều chế. Tiền mướn đặt kim hoa đi 900 ngàn nguyên, lắp đặt thiết bị, dụng cụ mua sắm cùng bộ phận nguyên liệu mua sắm các loại phòng trường 900 ngàn là đủ rồi, tổng đầu tư một khoảng 800 ngàn nguyên, so với dự đoán thấp rất nhiều. Hai Thiên Hậu. Hai người lại nói một chút khác một nhà cửa tiệm, ở vào tiền Giang Thế Kỷ thành cờ bờ giờ nòng cốt cửa hàng, tính chất có thể trở thành ăn uống. Nhà thứ hai cửa tiệm diện tích 230 bình phương, niên tiền mướn 1-400 ngàn nguyên, chuyển nhượng phí 20 vạn nguyên, tiền thế chân 15 vạn nguyên, niên chuyển 5%, nói thành nửa năm phó. Cái này cũng không pháp, nòng cốt cửa hàng tiền mướn chính là quý. Hai người loại trừ đến khóa học tập, Tống Tuyết Lộ hiệp trợ chuẩn bị tân thức trà sữa tiệm khai trường, Mục Dương từ lúc vẽ xong tự động tờ IG hàn dụng cụ sau, rất ít quản công ty chuyện, toàn thân đầu nhập thăng cấp duyệt độc hệ thống. Ngày mùng ngày 5 tháng 3, còn kém 19. 1 vạn kinh nghiệm lên tới cấp 4. Ngày mùng ngày 7 tháng 3, còn kém 14. 2 vạn kinh nghiệm lên tới cấp 4. Ngày 10 tháng 3, còn kém 8 vạn kinh nghiệm lên tới cấp 4. Càng đến nhanh thăng cấp thời điểm, Mục Dương hoa nhiều thời gian hơn đầu nhập, càng mong đợi. cái này thì cảm giác sắp đến cao chiều giống nhau, hưng phấn, kích động. Ngày 13 tháng 3, còn kém 1525 không kinh nghiệm lên tới cấp 4. Ngày 14 tháng 3 8 giờ tối chung, két một tiếng, Mục Dương nhận được duyệt độc hệ thống có thể thăng cấp nhắc nhở, mặt đầy mừng rỡ, kích động. Sắp tới 100 ngày nha. Cảm giác quá dài, một ngày bằng một năm dáng vẻ. Nếu là kia khoảng trò chơi thăng một cấp muốn thời gian dài như vậy, kia cái này trò chơi nhất định phải xong đời. Cũng chỉ có đối đãi loại này thực tế phần mềm hắc, Mục Dương có khả năng như mối tình đầu bình thường đối đãi hắn, dù là bị ngược thương tích đầy mình. Cấp 3, 10.001 triệu. Xác định thăng cấp. Duyệt độc hệ thống. Cấp 4, 1.500.000 vé đút, trước mặt kinh nghiệm thăng cấp kinh nghiệm. Chưa thêm kinh nghiệm, 500.000. Có thể để hiện số tiền, 2.000 nguyên. Mục Dương, 19 tuổi. Ngữ văn, cấp 4, 573.001 triệu. Tiếng Anh, cấp 4, 15 vé đút 1 triệu. Số học, cấp 4, 100.000 triệu. Vật lý, cấp 4, 3 vé đút 1 triệu. Hóa học, cấp 4, 2 vé đút 1 triệu. Máy tính kỹ thuật, cấp 4, 15 2 vé đút 1 triệu. Máy móc chế độ cờ AR, cấp 4, 1.510.001 triệu. 3 triệu chế độ số Lihox, cấp 4, 1.400.001 triệu. Hàng kỹ thuật, lẹ vèo 5, 1043 vé đút 2.000 vé đút. Hai bảo đảm hàn thao tác kỹ thuật, cấp 3, 315.010.000. Kim loại tài liệu, cấp 4, 21.001 triệu. Lập trình cờ, cấp 4, 15 vé đút 1 triệu. Dịch ghép điện khí, cấp 4, 1 vé đút 1 triệu. Tờ lờ cờ, cấp 4, 5 vé đút 1 triệu. Đơn phiên cơ, cấp 4, 5 vé đút 1 triệu. Mục Dương học kiến thức điểm tương đối tạm, đã đạt đến mây chụp hạng học khoa kỹ có thể, thỏa đáng mà một quyển ngành kỹ thuật toàn thư. Hệ thống cấp 3, mỗi đọc 10 chữ khen thưởng một nguyên. Hệ thống cấp 4, mỗi đọc 1 chữ khen thưởng một nguyên. Thật một chữ nhất nguyên rồi. Một ngày đọc có thể khen thưởng khoảng 200 ngàn nguyên. Mặc niệm mở ra duyệt độc hệ thống sau, Mục Dương đột nhiên phát hiện giao diện nhiều hơn một hạng chức năng, thật sự kinh ngạc. Thành tựu điểm. Gì đó đông đông. Chương 81, thành tựu điểm chức năng. Mục Dương mở ra thành tựu điểm chức năng vừa nhìn, tổng cộng có 2 cái mảnh nhỏ hạng, thành tựu điểm thống kê cùng thành tựu điểm cửa hàng. Gọi thêm mở thành tựu điểm thống kê, nhìn đến. Trước mặt nắm giữ thành tựu điểm, 10, tình hình rõ ràng. Mục Dương mở ra tình hình rõ ràng. 1. Năm 2009 ngày 20 tháng 2, học tích điểm hệ số 1, hệ tổng hợp số 1, thành tựu điểm 2. 2. Cá nhân tài sản đạt tới 1 triệu nguyên, thành tựu điểm 1. 3. Cá nhân tài sản đạt tới 1.000 vạn nguyên, thành tựu điểm 5. 4. Nắm giữ một nhà tiền lời hàng tháng vượt qua 1 triệu nguyên công ty, thành tựu điểm 2. Nguyên lai, like, đây chính là thành tựu điểm nha, như thế ít như vậy. Mới 10 điểm thành tựu điểm, có thể dùng để làm gì nha? Mục Dương không nhịn được nổ nước bọn, hệ thống, ngươi không cho mấy ước thành tựu điểm có ý sao? Đúng rồi, có thành tựu điểm cửa hàng. Đóng kín thành tựu điểm tình hình rõ ràng, mở ra thành tựu điểm cửa hàng, phát hiện chức năng chưa mở ra, một mảnh màu xám. Nhắc nhở yêu cầu duyệt độc hệ thống đạt tới lẹ vẹo 5 tài năng mua kỹ thuật, mặc dù không có thể mua, nhưng có thể nhìn đến cửa hàng liệt kê kỹ thuật, còn có thể lục soát tra ra được lý học cùng công học kỹ thuật. 13 đại môn loại, như triết học, kinh tế học, luật học, giáo dục học, văn học, lịch sử học, lý học, công học, nông học chờ. Lý học cùng ngành kỹ thuật có kỹ thuật liệt kê, cái khác loại môn thì không có. Công học tổng cộng có 38 cái cấp 1 môn học, lý học 14 cái cấp 1 môn học. Mục Dương có thể tuyển chọn kỹ thuật đều tại lý học cùng công học, tỉ như máy móc loại thuộc về cấp 1 môn học, cấp 2 môn học chủ yếu hữu cơ giới công trình, máy móc chế tạo cực kỳ tự động hóa, tài liệu thành hình cùng khống chế công trình, máy móc điện tử công trình, kỹ nghệ thiết kế, quá trình trang bị cùng khống chế, xe cộ công trình chờ. Lựa chọn đa dạng kỹ thuật chỗ bao gồm cấp 2 môn học kiến thức điểm đều có yêu cầu, phần lớn yêu cầu kỹ năng đạt tới 4 đến 6 cấp tài nghệ. Mục Dương thử lục soát tợ lạt mạ phun hàn dụng cụ chế tạo kỹ thuật, rất nhanh tìm tới. Một loại tân hình tợ lạt mạ phun hàn dụng cụ. Nhu cầu thành tựu điểm, 5 điểm. Trình độ kỹ thuật, năm 2009 bối cảnh, thuộc về quốc nội một lưu thủy bình. Yêu cầu môn học, máy móc công trình, máy móc thiết kế lẹ vèo 5, chế tạo công nghệ cấp 4, cờ AR cấp 4, tài liệu khoa học cùng công trình, kim loại tài liệu lẹ vèo 5, điện khí công trình, tờ cờ L cấp 4, hệ thống khống chế cấp 4, cơ học, tài liệu cơ học cấp 4, lý luận cơ học cấp 4. Mục Dương đếm kỹ xuống, hạng kỹ thuật này yêu cầu tam cấp môn học tổng cộng có 10 mấy cái, đạt tới yêu cầu sau tài năng mua cái này hoàn chỉnh chế tạo kỹ thuật. Mà không phải, hắn nắm giữ thành tựu điểm là có thể mua hạng kỹ thuật này. Đồng thời, còn muốn cầu duyệt độc hệ thống đạt tới lẹ vèo 5. Hai cái yêu cầu, tài năng mua. Mục Dương phát hiện hắn kỹ năng đã đạt tới yêu cầu, môn học hạng đã đổi xanh, nhưng đọc chỉ có cấp 4, nhắc nhở không thể mua. Còn có tân tiến hơn cỡ lạt mạ phun hàn dụng cụ kỹ thuật, nhu cầu thành tựu điểm 10 điểm, 20 điểm, thành tựu điểm nhu cầu càng nhiều, kỹ thuật càng tiến tiến. Thành tựu điểm 10 điểm có thể mua được tợ lạt mạ phun hàn dụng cụ kỹ thuật, đạt tới quốc tế một lưu thủy bình. Cao cấp hơn tợ lạt mạ phun hàn dụng cụ kỹ thuật, biểu hiện lục soát không tới. Nói như vậy, từng cái thành tựu điểm đều cực kỳ chân quý. Mây mò cửa hàng hồi lâu, phát hiện có thể bán kỹ thuật hơn 10.000 loại, nhìn hoa cả mắt. Nhìn thêm chút nữa phần mềm phương diện. Mục Dương tại thành tựu điểm trong thương điểm mặc niệm lục soát máy móc thiết kế phần mềm, xác định lục soát, trong nháy mắt xuất hiện cờ AR, ANSYS, UGR, DROE, Inventor, Kata, Solihos. Đặt hơn 20 loại phần mềm. Từng cái một nhìn mỗi khoản phần mềm giới thiệu, rất nhiều phần mềm là hôm nay là chưa từng xuất hiện. Phần mềm cờ AR giới thiệu, trước mắt có 4 cái phiên bản. Cờ AR 1. Không, giá cả 8 thành tựu điểm. Cờ AR 2. Không, giá cả 10 thành tựu điểm. Cờ AR 3. Không, giá cả 15 thành tựu điểm. Cờ AR 4. Không, giá cả 20 thành tựu điểm. Trước mắt có thể biểu hiện cao hơn phiên bản cũng chỉ có 4. Không, cao hơn phiên bản cũng lục soát không tới. một không phiên bản đại biểu trước mặt trình độ kỹ thuật, 20 đến 4. Không phiên bản, cách mỗi một cái phiên bản, trước hết vào 2 năm. Nói cách khác, 1. Không là năm 2009 tài nghệ mà nói, 4. Không chính là tương lai 2015 năm trình độ kỹ thuật. Mục Dương chỉ là nhìn giới thiệu, nhưng không thể mở ra nhìn một chút. Coi như máy móc ngành nghề lại đây người, đối với cờ AR không thể quen thuộc hơn nữa, cũng không phải nói hắn chức năng càng nhiều càng tốt, mà là coi tốt dùng khó dùng. Cũng đây càng cao phiên bản, có phải hay không nhiều hơn rất nhiều phần mềm hậc, hòa đồ có phải hay không càng thêm nhanh gọn, chiếm dùng trong máy vi tính tổn có phải hay không càng ít hơn, vận hành càng trôi chảy, những thứ này đều là Mục Dương đánh giá. Nếu như không sai, hắn tương lai cũng dự định mua một cái tự dùng. Cho tới bán phần mềm, kia quá phí tinh lực, giao hàng độ khó quá lớn, rất nhiều công ty nhỏ đều là dùng sách lậu phần mềm. Ai, đây là quốc nhân khôn khéo, cũng là bệnh chung. Đều dùng sách lậu, quốc nội phần mềm ngành nghề công ty không dám đại đầu tư nghiên cứu tốt hơn phần mềm. Đương nhiên, nếu như Tinh Hải tại nghiệp giới có sức ảnh hưởng rồi, phần mềm bán chạy mà nói, cái này tiền đương nhiên phải kiếm. Mục Dương đóng kín thành tựu điểm chức năng, trầm ngâm suy tư. Thành tựu điểm chức năng xuất hiện, Mục Dương phát giác lúc trước chế định có chút kế hoạch liền cần sửa lại. Hắn lúc trước dự định làm từng bước phát triển, bây giờ nhưng có thể lựa chọn bất kỳ ngành kỹ thuật ngành nghề, chỉ cần có thành tựu điểm. Thành tựu điểm kỹ thuật. Mục Dương còn có một cái nghi ngờ, coi hắn mua những thứ này kỹ thuật sau, có phải hay không trực tiếp truyền thụ cho hắn kiến thức điểm, vẫn là chỉ là tài liệu. Nếu đúng như là người trước, vậy hắn không cần lại học tập, trực tiếp nắm giữ này một ít kỹ thuật. Nếu như chỉ là tài liệu, vậy hắn còn cần hoa đại lượng thời gian đi học tập, chỉ là thiếu rất nhiều đường vòng. Cũng tỉ như ta máy tính phần mềm một. Không, trong tài liệu khả năng thì có một nhóm mật mã, muốn rõ ràng này một đoạn mật mã, liền cần Mục Dương từ đầu tới cuối nhìn một lần. Đương nhiên, bởi vì là phần mềm loại đồ vật, có thể trực tiếp sử dụng. Nhưng nếu như không là phần mềm loại, kỹ thuật chuyển hóa thành năng lực sản xuất, chu kỳ liền hơi bị dài, chỉ là so với hắn tự mình tìm tòi nhanh rất nhiều, bởi vì kỹ thuật đã chỉ rõ đại phương hướng. Bây giờ, hệ thống không có đề kỳ, xem ra chỉ có chờ đến cấp 5 sau, mua kỹ thuật sau biết rõ tình huống như thế nào. Còn có một cái vấn đề, thành tựu điểm tới nguyên không có chỉ rõ, nhưng thông qua hiện nay đang lấy được thành tựu điểm tin tức suy đoán, cá nhân tài sản giai đoạn, thành tích học tập đã sáng tỏ có thể được thành tựu điểm. Mà kiểm tra cấp, thi đua, luận văn, độc quyền phát minh, vinh dự loại hình vô cùng có khả năng cũng sẽ thu được thành tựu điểm, điều này cần Mục Dương đi nghiệm chứng. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thành tựu điểm, có thể được bất kỳ kỹ thuật. Nghiên cứu phương hướng sáng tỏ, ít tìm tòi phương hướng, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nếu không, lấy Mục Dương cá nhân tinh lực, dù là có duyệt độc hệ thống, cá nhân lợi hại hơn nữa cũng khó hơn được kỹ thuật nội tình hùng hậu đại sĩ. Hắn có thể làm được nhiều ngành nghề viện sĩ, nhưng phải ra thành quả là cần số lớn thời gian đi nghiệm chứng, mà nghiệm chứng nhưng là phi thường hao phí thời gian. Có thành tựu điểm chức năng, hắn muốn mua cái nào kỹ thuật, liền vô cùng đơn giản, trực tiếp lục soát, kiểm tra yêu cầu cái nào môn học, sau đó trực tiếp dùng kinh nghiệm thăng cấp môn học, thỏa mãn mua điều kiện sau, dùng thành tựu điểm thanh toán, rút ngắn thật nhiều lấy được thành quả thời gian. Mục Dương suy nghĩ thoáng cái trở nên sáng tỏ thông suốt, trên mặt mang nụ cười, càng nghĩ càng hài lòng, trong lòng nhất thời sinh ra trông đợi, kích động vô cùng. Chỉ cần có thành tựu điểm, Mục Dương một người nghiên cứu tốc độ so với bất kỳ công ty nhanh. Một người một mình đấu thiên quân vạn mã nha. Còn có ai? Mục Dương có thể lớn lối như thế, đây là thực lực, cho dù là dựa vào mở ô tô nắm giữ thực lực. Hưng phấn đi qua, tỉnh táo lại, phát giác không có thành tựu điểm, hết thảy đều là huyễn tưởng nha. Hệ thống kinh nghiệm cũng còn khá quét, khó thì khó tại thành tựu điểm lấy được con đường. Thành tựu điểm, vẫn là thành tựu điểm nha. Suy tư một chút, có cái gì con đường là tương đối khá tẩy thành liền điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 82, thứ hai cái mỏ tiền hạng mục. Mục Dương rất nhanh có tẩy thành liền điểm kết luận, chính là luận văn cùng phát minh độc quyền. Lo lắng duy nhất chính là, còn không có nghiệm chứng hai cái này con đường có hay không có thể thu được thành tựu điểm cùng có thể có bao nhiêu. Còn có cùng loại hình luận văn, lặp lại quét luận văn hay không còn hội thu được thành tựu điểm cũng cần nghiệm chứng, lấy hệ thống bức bách phong cách, phòng trường sẽ không lưu lại cái này bút. Coi như hắn tình cờ phát hiện rồi, hệ thống đột nhiên tới một câu hệ thống bảo vệ, bạch giằng co. Mấy tháng này, Mục Dương cơ bản mò thấy hệ thống này xáo lộ, muốn chui chỗ sơ hở, không có cửa. Thế nhưng, thủy luận văn đến cùng có thể hay không kiếm nhiều thành tựu điểm, cũng phải thử một lần. Mục Dương tại tháng 2 đưa ra độc quyền xin, cuối tháng 4 lẽ ra có thể ra kết quả. Luận văn chế một chút đưa ra, phải đợi độc quyền phát hành số sau khi ra ngoài lại đi đưa ra. Luận văn khảo hạch chủ yếu nhìn duyệt bản thảo người hiệu suất, nhanh thì mấy ngày liền thông báo khảo hạch thông qua, sẽ chờ tập san phát hành. Loại trừ phát minh độc quyền cùng luận văn, Mục Dương cũng dự định thử cách khác, tỉ như tham gia cả nước số khuôn mẫu thi đua, tiếng Anh thi đua loại hình thi đua, đi dự thi các loại ghi danh chứng chỉ cùng tư chất chứng chỉ. Giới hạn tuổi tác cùng trình độ học vấn chứng hạn chế là một vấn đề, không thể làm giả, có rất nhiều chứng yêu cầu những thứ này tư cách tài năng kiểm tra. Bằng không, hắn phải đi kiểm tra xây dựng sư cùng ghi danh kết cấu thợ. Chỉ là không biết, tìm quan hệ cùng tiêu tiền, có thể hay không dự thi. Liên như vậy, hay là trước suy tính một chút, bao lâu có thể lên tới lẹ vẹo năm, lên tới lẹ vẹo năm mới có thể dùng thành tựu điểm cửa hàng mua kỹ thuật. Mục Dương thử một chút, đọc một giờ nhìn có thể có bao nhiêu kinh nghiệm. Sau một tiếng, 1952 năm, không tới 2 vạn kinh nghiệm. Cấp 4 đã là một chữ một chút kinh nghiệm, khen thưởng một khối tiền. Nói cách khác, hắn mới vừa rồi duyệt đọc hữu hiệu số chữ 1952 năm chữ, cũng xem hiểu nội dung, trên thực tế, hắn tính toán, duyệt đọc đại khái hơn 2 vạn số chữ. Theo cấp bậc càng ngày càng cao, đọc độ khó lại tăng thêm, hệ thống lại không tính quá mức đơn giản nội dung, mỗi giờ chỉ có sắp tới 20 ngàn kinh nghiệm. Hệ thống một cấp thì, mỗi giờ đọc tốc độ đại khái là 30 ngàn, hệ thống công nhận hữu hiệu số chữ tỷ lệ phần trăm đem đạt tới 100%. Hệ thống cấp 2 thì mỗi giờ đọc tốc độ chỉ có 20.7, 8.000, đây là bởi vì đọc nội dung độ khó tăng lên, hữu hiệu số chữ tỷ lệ phần trăm xuống đến 97%. Hệ thống cấp 3 thì đọc nội dung độ khó tăng thêm nữa, mỗi giờ đọc tốc độ chỉ có 24.000. Bây giờ cấp 4, chân thực đọc tốc độ khẳng định tăng lên thật nhiều, nếu như đọc một cấp nội dung, mỗi giờ đọc tốc độ có thể đạt tới 30.000, 6.000, nhưng hệ thống công nhận hữu hiệu số chữ cực thấp, không thích hợp quét kinh nghiệm, còn đem thời gian lãng phí ở sơ cấp môn học lên. Như thế, một ngày đọc 14 tiếng mà nói, một ngày nhiều nhất 28 vạn kinh nghiệm. Cấp 4 thăng lệ vẹo năm muốn 5.000 vạn kinh nghiệm, yêu cầu ít nhất 180 thiên. Hôm nay là ngày 14 tháng 3, nói cách khác, muốn lên tới lệ vẹo 5, dốc sức quét kinh nghiệm, nhanh nhất muốn tới ngày 14 tháng 9 tài năng lên tới. Đây là đứng đầu dốc sức, một ngày muốn quét 14 tiếng, còn muốn có tương đối lý tưởng đọc tốc độ. Nhưng Mộc Dương tạp sự nhiều, có thể ở trước cuối năm lên tới lệ vẹo 5, thực hiện theo thành tựu điểm mua kỹ thuật cũng là không tệ rồi. Duyệt đọc hệ thống lên tới tứ cấp, là thêm một cái thành tựu điểm chức năng cùng cửa hàng, cái khác không có thay đổi. Đọc khen thưởng kim tiền, tại cấp 1 thì loại trừ mở đầu có chút tác dụng, sau đó có cũng được không có cũng được. Cấp 2 thì chủ yếu tác dụng là cố hóa kỹ năng, giải quyết bình cảnh. Tam cấp thì chủ yếu tác dụng là thăng cấp kỹ năng. Bây giờ đến tứ cấp, xem ra chủ yếu tác dụng chính là thành tựu điểm chức năng cùng thăng cấp kỹ năng. Biết rõ đọc 1 giờ có thể có bao nhiêu kinh nghiệm sau, Mộc Dương lại tốn thời gian đầu nhập thành tựu điểm cửa hàng, nhìn một chút lên tới lẹ vẹo năm sau, có thể mua cái nào kỹ thuật. Đây cũng là trước mắt hắn tò mò nhất, phát triển cũng có thể thiếu đi đường vòng. Năm sau hoạch định 8 cái kế hoạch, xem ra có chút kế hoạch cần phải đổi một chút rồi. Duyệt đọc hệ thống biến hóa kinh người, cho hắn vô số lựa chọn. Hắn tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn. Thậm chí lúc trước có chút huyễn tưởng, có thể biến thành mộng tưởng, cũng có thể thực hiện. Mộc Dương đột nhiên phát giác, hắn dạ tâm lớn hơn. Kiếp trước tốt nghiệp thì, cầm lấy 2.000 đồng tiền tiền lương, chỉ có thể nghĩ tới cái ấm no thời gian, mộng tưởng vừa xuống xe tử, huyễn tưởng một hồi nhà ở. Các loại cầm đến lương tháng 1 vạn tệ tiền lương sau, sẽ có, liền mộng tưởng một hồi phòng mới. Bây giờ, sống lại. Có hệ thống, nhà ở cùng xe sang trọng đều có, lúc trước huyễn tưởng rất dễ dàng mà thực hiện. Tinh Hải Cơ Giới công ty tháng lợi nhuận đem đạt tới 1.000 vạn nguyên, thậm chí có thành tựu điểm cửa hàng, chờ đến hệ thống cấp bậc cao thêm chút nữa, có lẽ hắc khoa kỹ không phải làm ngộng. Năng lực càng lớn, dạ tâm càng lớn. Giống như sa mạc lên cỏ dại, trong lúc bất chợt mỗi ngày xuống mưa to, được đến dễ chịu, liền có thể không có giới hạn sinh trưởng. Loại trừ trà sữa tiệm, Mộc Dương còn cần một cái thị trường kích thước lớn ngành nghề kiếm tiền. Các loại hệ thống cấp bậc cao, hắn cũng không cần thiết chơi nữa đê đoan ngành nghề rồi. Trà sữa tiệm chỉ cần vận doanh thành công, hắn liền có thể giao cho nghề nghiệp người quản lý xử lý, đầu này chi nhánh cũng rất nhanh kết thúc. Các loại trà sữa tiệm mở sau khi thành công, lại làm một cái chi nhánh lấy lại nhanh tiền, các loại tiền vậy là đủ rồi, sau này liền đàng hoàng dựa theo chủ phương hướng đi. Thích hợp trước mắt hắn năng lực làm. Xe hơi, điện thoại di động kích thước đương nhiên lớn, nhưng Mộc Dương tìm tòi một chút, yêu cầu thành tựu điểm nhiều vô cùng, hơn nữa yêu cầu đặc biệt cao. Mặt khác, đối thủ của hắn cơ cùng xe hơi ngành nghề hứng thú không lớn, quốc nội cạnh tranh kịch liệt như vậy, nếu như không có đứng đầu kỹ thuật, khổng lồ lượng tiền bạc, đó là làm bất quá đại sứ, huống chi cấp thấp kỹ thuật sẽ đụng phải người ngoại quốc kỹ thuật phong tỏa. Người ngoại quốc trước xin độc quyền, chỉ có thể mua người ta kỹ thuật, bởi vì ngươi vừa vặn thiếu loại này kỹ thuật, không thể không mua, nếu không không vòng qua được cái này phương hướng. Hệ thống cường đại đi nữa, nếu như nghiên cứu phương hướng giống nhau, khẳng định không có tránh người ngoại quốc kỹ thuật phong tỏa. Trừ phi, chờ đến duyệt độc hệ thống cấp bậc cao, có thể mua được thế giới nhất lưu kỹ thuật, thậm chí tân tiến hơn kỹ thuật, đi vòng đại sứ kỹ thuật phong tỏa, một lần nữa mở một con đường. Trông cậy vào đối thủ cạnh tranh trao quyền kỹ thuật, coi như là trao quyền, yêu cầu cũng sẽ rất hà khắc, hoặc là đã đào thải kỹ thuật. Loại trừ xe hơi cùng điện thoại di động, lý tin ngành nghề cũng có tiền cảnh. Lý tin rộng rãi ứng dụng ở điện thoại di động, laptop, xe đạp chạy điện xe hơi, chạy điện công cụ, máy ảnh, kỹ thuật số các loại đông đảo hạ lưu lĩnh vực. Tại năm ngoái, quốc nội lý tin thị trường kích thước liền đem gần 100 tỷ nguyên, tiếp qua 1-2 năm, đột phá 100 tỷ nguyên là đã định trước. Nhiều năm như vậy, lý tin kỹ thuật cũng không có cực lớn đột phá, dù là đến 2022 năm, tăng lên rất có hạn. Cấp 5 có thể mua được tin kỹ thuật, hơn nữa không ngừng lý tin bị quản chế ở nguyên liệu, các lý xưởng tin đều tại cấp nguyên liệu, yêu cầu tư bản cùng bối cảnh lực lượng. Hơn nữa ít nhất phải 20 điểm thành tựu điểm. Mộc Dương trước tiên đem lý tin trước ghi nhớ, nhìn một chút có hay không tới tiền nhanh hơn, yêu cầu thấp hơn, thành tựu điểm không nhiều ngành nghề. Lại lục soát. Ai nhân công trí năng, khu khối liên, vật mạng lưới liên lạc tương lai thị trường kích thước sẽ rất lớn, nhưng tạm thời lục soát không tới kỹ thuật tương quan. Coi như có thể mua được, phòng trường thành tựu điểm yêu cầu rất nhiều. Quốc nội điện gia dụng thị trường kích thước đã đạt tới hơn 3000 nước nguyên, nhưng Mộc Dương đối không điều, tủ lạnh cùng máy giặt quần áo thật không có hứng thú, quốc nội có hát ngươi cùng cách lợi, hắn sẽ không muốn tham gia náo nhiệt, kỹ thuật hàm lượng đối lập cái khác công trình ngành nghề cũng thấp. Trở lên hạng mục cũng không phải là không tốt, mà là không thích hợp hắn trước mặt tình huống. Hắn phải làm chính là quốc nội thiếu, kỹ thuật hàm lượng cao. Kỹ thuật hàm lượng cao, người khác không dễ dàng sao chép, hắn có thể kiếm được tiền, cũng tốt tẩy thành liền điểm. Quốc nội thiếu, hắn có thể đền bù, cũng có thể vì nước làm vẻ vang, nói không chừng có thể cầm đến một ít vinh dự, quét tẩy thành liền điểm. Hoặc là, cực tốt kiếm tiền. Mục Dương tổng kết xuống, trước mắt hắn khan hiếm nhất chính là thị trường kích thước lớn, trước mắt chưa nghiên cứu ra tới thấp kỹ thuật, tiêu hao thành tựu điểm thấp, dễ kiếm tiền. Suy tư rất lâu, cũng không tìm tới. Nếu là mở một quyển tiểu thuyết, liên viết loại này hình tiểu thuyết, vạn năng độc giả nhất định có thể cho hắn tốt nhất câu trả lời. Viết tiểu thuyết chỉ là nhổ nước bọt mà thôi, Mộc Dương chỉ là cảm giác lựa chọn hơn nhiều, ngược lại lo lắng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 83, khó được buông lòng ăn mừng. Mây mò duyệt độc hệ thống đều nhanh đến 5 giờ chiều giờ. Cho tới cái thứ nhì mò tiền hạng mục, hắn tạm thời buông xuống, vẫn là quyết định trước tiên đem trước mắt chuyện làm tốt. Thăng cấp sau, Mục Dương cảm giác tâm thanh khí thoải mái, nhẹ nhõm trạng thái. Hắn dự định buổi tối ăn mừng một hồi, ước lên Tống Tuyết Lộ, đồng thời để cho nàng kêu lên nàng bạn cùng phòng cùng chính hắn bạn cùng phòng. Mục Dương chưa bao giờ mời qua Tống Tuyết Lộ bạn cùng phòng ăn cơm, cũng là phải xin các nàng ăn bữa cơm, mọi người nhận thức một chút. Bình thường Tống Tuyết Lộ có chuyện gì, các nàng cũng có thể giúp. Mục Dương lập tức thông báo bạn cùng phòng, Tống Tuyết Lộ thông báo chính mình bạn cùng phòng, hai bên bạn cùng phòng nghe có người mời ăn bữa tiệc lớn, cao hứng xá đầu đều vươn ra rồi. Tỉnh Giang Nam Đại học, tám chàng nữ sinh túc xá 308 phòng. Lý Tân xảo hỏi, Vương Thu Mạn, Tuyết Lộ bạn trai nàng buổi tối mời chúng ta ăn cái gì? Vương Thu Mạn, Tuyết Lộ nói muốn ăn thịt bò nạm nồi lẩu, bầu không khí sôi nổi một ít, còn có thể đi ở bước. Khác cái một cái bạn cùng phòng La Vân không tự chủ liếm một cái đầu lưỡi, thịt bò nạm nồi lẩu nha, kia rất tốt, chính là tiêu phí quá cao. Lý Tân xảo lại hỏi, có xa hay không nha? Vương Thu Mạn, Tuyết Lộ nói ngay tại Hoàng Long Trung tâm Thể dục phía Nam, Hải Sản Vớt, cách chúng ta cửa trường 500-600m xa đi. Chỗ đó không xa, chúng ta một hồi bước đi qua là được. Tam nữ nhanh chóng ăn mặc, nói là một hồi, vẫn là tiêu xài nửa giờ. Đối với các nàng tới nói, đã tính nhanh rồi. Đi ra nhà trọ, ba nữ sinh vừa đi vừa nói. La Vân, Vương Thu Mạn, Tuyết Lộ nàng bạn trai kêu tên gì tới, hỏi qua một lần, ta quên rồi. Vương Thu Mạn nhớ tới lần đầu tiên thấy cái kia xoáy xoáy người cao nam sinh, Mục Dương, sữa tắm mục, ánh mặt trời dương. Hả, đại học công nghiệp đi, Tuyết Lộ thế nào nhìn chúng rồi cái này trường học nam sinh. Lý Tân xảo mà nói, Vương Thu Mạn không có nhận. 985 học sinh một cách tự nhiên có một loại chỉ số thông minh cảm giác ưu việt, đây là rất bình thường. Chỉ số thông minh không phải là tình thường, hỏi ra vấn đề như vậy cũng không kỳ quái. Vương Thu Mạn biết rõ Lý Tân Sảo cũng không phải là khinh bị đại học công nghiệp học sinh. Không chỉ là Lý Tân Sảo, dưới cái nhìn của nàng, 985 nam sinh tìm bình thường khoa chính quy nữ sinh nói yêu thương bình thường, nhưng nữ sinh tìm bình thường khoa chính quy nam sinh nói yêu thương, liền cảm giác có chút giá rẻ. Đó cũng không phải xem thường bình thường khoa chính quy học sinh, mà là đại học khinh bị liên tồn tại rất phổ biến. Sau khi tốt nghiệp, đồng tiến một cái công ty, cùng một cái chức vị, đại học tốt lên lương thì có thể cao một chút, muốn lau sạch, chỉ có tại sau này trong công việc càng thêm cố gắng được đến lãnh đạo công nhận. Ngươi cái vấn đề này phải hỏi Tuyết Lộ, huống chi Mục Dương cũng không kém nha, cao phú soái, đối với Tuyết Lộ lại rất tốt hơn 10.000 áp bộ in, mấy chục ngàn đồng tiền điện thoại di động, nói đưa sẽ đưa, nếu là như vậy nam sinh cho ngươi đưa lễ vật quý trọng, phòng trừng cũng sẽ cảm động đi. Lý Tân xảo trầm mặc, nàng hội ạ, có lẽ sẽ đi. Nói như vậy, trường học kém một chút cũng có thể đón nhận. Mục Dương tiến cử Tống Tuyết Lộ đến quán lẩu, để cho nàng đặt trước một cái ghế lô, hắn sau đó lái xe đưa đón nhà trọ 5 người tới. Nửa giờ sau, Mục Dương đưa đón bạn cùng phòng đến quán lẩu. Chị dâu được. Mục Dương bạn cùng phòng đã không phải lần thứ nhất gặp qua Tống Tuyết Lộ, ở trong trường học chạm qua mấy lần Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ chung một chỗ. Các ngươi tốt, đừng khách khí, ngồi xuống trước đã, ta ba người kia bạn cùng phòng cũng sắp đến rồi. Tống Tuyết Lộ xấu hổ cười một tiếng, đã nghe qua nhiều lần Mục Dương bạn cùng phòng kêu hắn chị dâu, nhiệt tình cho bọn hắn châm trà, làm cho bọn họ đều ngượng ngùng. A, các ngươi bạn cùng phòng cũng tới nha. Mọi người có chút kinh ngạc, chuyển hướng Mục Dương, Mục lão đại, ngươi không nói rõ ràng nha, còn có cái khác nữ sinh. Ta Tích Thiên nha, ta phải thật tốt lý một hồi ta kiểu tóc. Mục Dương thật giống như không nói, ta không nói sao? Thật không có nói. Ngươi nói một chút muốn ăn nồi lẩu, chúng ta liền hỏa tốc tập họp. Mấy người hấp tấp tìm phòng vệ sinh, sửa sang lại kiểu tóc cùng y phục. Tống Tuyết Lộ nhìn bọn hắn theo thứ tự rời đi, cười giống như lê hoa nở rộ. Một lát sau, Tống Tuyết Lộ nhìn đến điện thoại di động reo, xem ra là bạn cùng phòng đến, nói không tìm được địa phương. Hai cọc người chạm mặt, Mục Dương là ba nữ sinh giới thiệu hắn bạn cùng phòng, hiếm có duyên tụ hội, cảm ơn mọi người nể mặt đáp ứng lời mời, ta cho mọi người giới thiệu một chút ta bạn cùng phòng, cái này là Vương Hải, các ngươi gọi hắn bản tử là được, đeo mắt kiếng, kêu chính thiết. Mục Dương đơn giản giới thiệu, mấy cái này bạn cùng phòng nghe được Mục Dương giới thiệu hắn, xấu hổ cùng ba nữ sinh chào hỏi, này ba nữ sinh cũng không cần Tống Tuyết Lộ giới thiệu, tự giới thiệu mình. Thanh tú Vương Thu Mạn, vóc mặt đỏ Lý Tân Sảo, khuôn mặt nhỏ nhắn mập đô đô La Vân. Mục Dương hỏi trước xuống mọi người có hay không ăn kiêng, sau đó vây tay gọi tới phục vụ viên gọi thức ăn. Chính hắn trước điểm đáy nồi, sau đó sẽ điểm mấy cái lánh bàn món ăn, lại đem menu chuyển cho những người khác, mỗi người đều gọi thức ăn, nhìn một chút có gì vui vui mừng ăn, không cần khách khí, muốn ăn cái gì liền điểm cái gì. Bàn tử theo Mục Dương tương đối quen, nhìn mọi người do dự không gọi thức ăn, hắn tự xem liếc mắt, kêu lên, thức ăn này thật quý, thức ăn một phần đều muốn mười mấy 20 khối, một phần thịt trâu 60-70, nhìn hình ảnh cũng không bao nhiêu lượng. Những người khác không thấy menu, lúc vào cửa sau, nhìn đến lắp đặt thiết bị nhà trí, biết rõ tiêu phí khẳng định cao, nhưng cũng không nghĩ ra nơi này tiêu phí cao như vậy. Tùy ý gọi á, gọi thức ăn không nên nhìn giá cả, ảnh hưởng khẩu vị, thích ăn cái gì liền ăn cái gì, ta một hồi điểm, các ngươi không thích ăn sẽ không quá tốt. Mục Dương cười nói, được rồi, Dương ca ngươi là tự hào, ngươi nói tính. Bàn tử biết rõ Mục Dương không thiếu chút tiền này, không hề khách khí, điểm hai loại mình thích ăn. Đến phiên những người khác nhìn menu, có vài người điểm, có vài người nói thẳng, ta sẽ không cứ gọi thức ăn. Tống Tuyết Lộ cầm lấy menu liếc mắt nhìn, điểm ba cái thức ăn, nàng thích ăn chay, sau đó hỏi thăm mọi người, điểm thức uống, sau đó sẽ đem thực đơn quay lại Mục Dương. Mục Dương cầm lấy bút, quét quét quét loạn câu mười mấy dạng mặn thức ăn, sau đó sẽ đưa cho phục vụ viên, trước những thứ này đi, không đủ gọi thêm, cũng không biết các ngươi tiệm này phân lượng như thế nào. Mọi người xem Mục Dương loạn câu một nhóm món ăn, hơn nữa trước điểm, một hồi nồi lẩu đi xuống, ngàn thanh khối nhất định phải rồi. Mục Dương hôm nay cao hứng, các loại lên thức uống sau, dơ lên rót đầy cốc nước tử, đến, ăn mừng chúng ta hữu duyên nhận biết một hồi, cảm tạ Tuyết Lộ ba vị bạn cùng phòng bình thường chăm sóc kỹ Tuyết Lộ, cảm tạ ta các anh em bình thường giúp ta không ít việc. Mục lão đại khách khí. Dương ca yên tâm, chúng ta là người hộ hoa hậu thuẫn, tuyệt đối không để cho cha nam đến gần Tuyết Lộ. Có hai ba cái sống bảo bảo, lô ghế riêng bầu không khí rất nhanh sinh động, trong bao xương tiếng cười không ngừng. Mục lão đại, ngươi trả sữa tiệm dự định lúc nào mở? Các loại khai trương sau, chúng ta đi cổ động. Mục Dương bạn cùng phòng đột nhiên hiếu kỳ hỏi một ít chuyện. Phòng trưng đầu tháng sau đi, đang ở lắp đặt thiết bị, ta có chuyện khác bận rộn, chừng mấy ngày không đi hiện trường nhìn, gần đây đều là Tuyết Lộ giúp ta quản lý. Mục Dương trả lời, ánh mắt chuyển hướng Tống Tuyết Lộ. Tống Tuyết Lộ giúp trả lời, Hoàng Long Thế Kỷ quảng trường tiệm nhanh sửa xong rồi, Tiền Giang Thành mới bên kia Vạn Tượng Thành tiệm muốn muộn mấy ngày. Nàng mỗi ngày đều muốn công ty lắp đặt thiết bị phản hồi lắp đặt thiết bị độ tiến triển, có rảnh rỗi liền đến hiện trường nhìn. Trước mắt, công ty đã nhận tội vài tên mềm mại Âu bao cùng trà uống sư phụ, bắt đầu chế tạo, điều chỉnh thử cách điều chế. Nam dựa vào, thoáng cái mở hai nhà tiệm nha. Mục Dương bạn cùng phòng có chút kinh ngạc, mở tiệm liền thoáng cái mở hai nhà, thật không sợ lỗ vốn. Một chút bối rối vừa dứt, Lý Tân Sảo hiếu kỳ hỏi, Tuyết Lộ mở cái gì tiệm? Vương Thu Mạn giúp trở về, trà sữa tiệm nha. La Vân, Tuyết Lộ, gần đây ngươi đều là bận bịu gây dựng sự nghiệp nha. Ta nghĩ đến đám các ngươi buổi tối bận bịu ước hẹn đây. Tống Tuyết Lộ lông mi thật dài đang nhẹ nhàng khá động, ngượng ngùng trả lời, nơi nào ước hẹn sao? Thật là, ngươi nói bậy. Ta gần đây giúp Mộc Dương làm việc, chính hắn chuyện quá nhiều, giúp chia sẻ một ít. Ta giúp tham khảo một chút, trên thực tế đều là Tuyết Lộ phụ trách nhiều hơn một chút, nàng cũng là cổ đông, các ngươi có hứng thú, thời gian sau giờ làm việc cũng có thể đi đi làm thêm, tiền khả năng không nhiều, dựa theo thị trường bình thường giờ giá cả. Mộc Dương trả lời, những bạn học này sớm muộn cũng sẽ biết do hắn mở trà uống tiệm hội chiêu đại lượng sinh viên đi làm thêm, một là tiền lương tiện nghi, hai là cơ bản toàn bộ trà sữa ngành nghề đều như vậy, chiêu người tuổi trẻ, làm việc đơn giản. Hoàng Long Thế Kỷ quảng trường cách nơi này rất gần nha, liền 300-400m xa, Tuyết Lộ, nếu không ăn xong nổi lẩu sau cùng đi nhìn một chút, tự làm sau khi ăn xong tản bộ. Tống Tuyết Lộ nghe được Lý Tân Sảo đề nghị, chuyển hướng Mộc Dương, nhìn hắn ý kiến. Mộc Dương nhìn nàng ánh mắt liền biết, cười nói, "Ừ, sau khi ăn xong là muốn đi tản bộ một chút, nơi đó đường dành cho người đi bộ ngược lại không tệ, một hồi cùng đi đi một chút." Tuyết Lộ, nếu là mở ở trường học phụ cận cũng không tệ nha, có thể kéo xuống đồng học tiêu phí. Hoàng Long quảng trường cũng không tệ nha, bên kia nhiều náo nhiệt, cuối tuần có thể đi đi dạo một chút. Tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ trong bầu không khí, nồi lẩu mùi vị tốt, mọi người được hoan nên tâm, mọi người ăn một bữa nồi lẩu liền xài hơn một tiếng, đều ăn chống giữ, có mấy mâm thức ăn không động. Mộc Dương cuối cùng phó xong trướng, tổng cộng tiêu phí 1158 nguyên, lão bản xóa sạch số lẻ, thu 1150 nguyên. Mộc Dương đem bao ném tới trên xe, theo mọi người cùng nhau tản bộ, liền mấy trăm mét, cũng không cần lái xe. Chưa thấy qua Mộc Dương xe Lý Tân Sảo cùng La Vân, biết rõ xe giá cả sau, ánh mắt trợ to, này nào chỉ là bình thường cao phú soái. Lại nhìn về phía Tống Tuyết Lộ, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Chương 84, trà sữa tiệm bắt đầu buôn bán. 10 phút sau, mọi người đi tới Hoàng Long quảng trường. Đang ở buổi tối làm thêm giờ lắp đặt thiết bị mấy cái lao sư phụ, nhìn đến Tống Tuyết Lộ cùng Mộc Dương, nhiệt tình đánh xuống bắt chuyện. Bà chủ, lão bản, có rảnh rỗi sang đây xem nha. Tống Tuyết Lộ bình thường mua chút ít trái cây cùng điểm tâm tới, những sư phụ này đối với Tống Tuyết Lộ cô gái này rất nhiệt tình. Ừ, cực khổ. Mộc Dương cùng Tống Tuyết Lộ gật đầu. Thứ bậc tam phương nghiệm thu hợp cách sau, cho các ngươi phát hồng bao. Ta muốn nhìn chất lượng, không thể tham nhanh. Mộc Dương nhắc nhở nói, làm điểm áp lực, hy vọng công nhân nghiêm túc một điểm. Hắn và Tống Tuyết Lộ không hiểu lắm cửa tiệm lắp đặt thiết bị, mời phe thứ ba giám sát giám tạo, nghiêm khắc khống chế chất lượng. Có người giúp Mộc Dương giám đốc, hắn liền bắt đầu lắp đặt thiết bị thời cơ đến qua hai lần, cảm giác sửa sang không tệ sau, liền không nữa đến xem. Những thứ này lắp đặt thiết bị sư phụ, ban ngày rất sớm bắt đầu làm việc, buổi tối muốn làm 10 giờ trái phải, vì nuôi gia đình sống qua ngày rất không dễ dàng, nhưng Mộc Dương nên nói phải nói, có chút công nhân làm việc rất không cẩn thận. Theo tới tản bộ những người khác, nghe đến mấy cái này công nhân theo Mộc Dương cùng Tống Tuyết Lộ chào hỏi, nhất thời kinh hãi. A, đây là trà sữa tiệm, không phải cái loại này mười mấy bình phương cửa tiệm sao? Chớ có gata, đây căn bản theo cờ FG, sợ tạ bụt cùng một cấp bậc có được hay không? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Mục lão đại, ta còn tưởng rằng ngươi mở là mười mấy bình phương trà sữa tiệm đây, này có 200 thước vuông trái phải đi, này tiền mướn một năm không đáp số 100.000, tự hào. Mục Dương cười nhạt, đối với tiền mướn không làm giải thích. Tống Tuyết Lộ bạn cùng phòng, nhìn về phía Tống Tuyết Lộ ánh mắt vi diệu, nguyên lai các nàng bạn cùng phòng, bất động thanh sắc liền mở ra hai nhà cửa hàng, hơn nữa còn là ở Hạch Tâm Thương Quyền. Kia đầu tư nhiều lắm thiếu vạn, mấy triệu nhất định phải đi. Trước Mục Dương còn nói, thời gian sau giờ làm việc có thể tới đi làm thêm, cảm giác đi chỗ đó loại mười mấy bình phương trà sữa tiệm đi làm thêm có cái gì tốt làm, mất mặt. Lúc trước phán đoán sai lầm rồi. Ba nữ sinh đối với Mộc Dương có không giống nhau cái nhìn, hiếu kỳ, đồng thời hâm mộ Tống Tuyết Lộ tốt số. Đại học liền cùng bạn gái đầu tư mấy triệu gây dựng sự nghiệp, vậy hắn được có bao nhiêu tiền? Hơn 100 triệu tài sản. Chắc có chứ. Thấp giọng hướng Tống Tuyết Lộ hỏi, "Tuyết Lộ, người bạn trai cha mẹ rốt cuộc là làm cái gì nha?" "Nông dân nha." Lý Tân Sảo nghi ngờ, "Là dân du mục đi, ra có hơn 10.000 con trâu dê cái loại này." La Vân cũng nói, "Chẳng lẽ là hát tỉnh bên kia, bao rồi trên 1 triệu mẫu. Chúng ta Quế Thành, nơi nào đến mục trường, cha mẹ của hắn chính là bình thường nông dân." Tống Tuyết Lộ biết điều trả lời. Vậy hắn như thế có tiền như vậy? Tống Tuyết Lộ mới nghe hiểu nàng muốn hỏi cái gì, là Mộc Dương kiêu ngạo trả lời, tay trắng dựng nghiệp, mình làm ăn kiếm chứ, chính là làm tương đối thuận lợi. Lý Tân Sảo cùng La Vân ngẩn ra, khẽ nhếch miệng, không thể tin được, lẩm bẩm mới nói ra lợi hại hai chữ. Chưa trùng tu xong cửa tiệm cũng không có gì đẹp đẽ, càng nhiều là rung động Mộc Dương tài lực, mọi người liền nhìn một hồi, liền hướng đường dành cho người đi bộ tản bộ đi, đi dạo một vòng, tất cả mọi người không có mua đồ, sau đó theo đường cũ đi trở về. Mọi người lúc sắp đi, nói các loại cửa tiệm khai trường, nhất định phải tới cổ động. 12. Tháng 4 ban đầu, đi ở Hoàng Long Thế Kỷ quảng trường trên đường phố, liền thấy nơi khúc quanh có một nhà phi thường nổi bật cửa hàng, đạm nhã tấm bảng quảng cáo, điêu khắc logo cùng làm gì tuyết re trà, cửa hàng trước bày ra có mấy tờ vải kaki sắc gỗ thật băng ghế, cung cấp khách hàng nghỉ ngơi, có không ít người tuổi trẻ ngồi ở trên cái băng hoặc trò chuyện, hoặc ngoạn điện thoại di động. Cửa tiệm môn là kiểu có giãn cửa kính, môn khoan mấy thước, lớp 12 mị khoan mấy thước rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh giáp thành một hàng, đứng ở ngoài tiệm tầm mắt xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, trong điểm tình huống nhìn một cái không sót gì. Cửa tiệm trước người đến người đi, rộn rịp, phần lớn lộ nhân sẽ bị trong cửa hàng tinh xảo lắp đặt thiết bị cùng trà uống hương thơm hấp dẫn. Không nhịn được đi vào nhìn một cái. Có người dừng lại xếp hàng tiêu phí, cũng có người nhìn một cái sau rời đi. Đây là làm gì tuyết trà uống công ty làm gì tuyết re trà cửa tiệm, hôm nay chính thức khai trương. Đi vào trong điểm, ánh đèn ôn hòa sáng ngời, không gian rộng rãi. Phát hiện cửa tiệm lắp đặt thiết bị phong cách chủ yếu lấy thanh tịnh u nhã làm chủ, như trúc hình dạng ngăn cách, chiếu rơm hoa văn trang sức bản chờ một chút, đơn giản sạch sẽ, phù hợp người tuổi trẻ thích xã giao, tiểu tư sinh hoạt trạng thái. Bố trí lại mới mẻ độc đáo xanh trồng, lấy tiểu thanh tân phong cách chạm giống tấm ván tạo thành khu cách, bất đồng phong cách lắp đặt thiết bị khu vực, bàn ghế sắc điệu lấy gỗ thô làm chủ, sàn nhà là sáng ngời cẩm thạch. Đặt mình vào loại hoàn cảnh này bên trong, chưa uống trà sữa, thể sắc và tinh thần cũng cảm giác được một trận dễ dàng. Dài đến mấy thực dài quầy ba ở vào cửa hàng ở giữa nhất, có mười mấy người mặc thống nhất đồng phục, đội mũ trẻ tuổi nhân viên đang bận rộn. Là đặc biệt nhất là chế tạo trà uống quầy ba là toàn thông suốt phương thức, khách hàng có thể tại uống trà đồng thời nhìn đến chế trà sữa công nghệ toàn bộ quá trình. Quầy ba bị phân làm gọi thức ăn, lấy đơn, bỏ túi ba cái khu vực, mỗi một khu làm việc vực bố trí hợp lý, không liên quan tới nhau, bảo đảm trà sữa quá trình chế tạo trôi chảy cùng hiệu suất cao. Phía trên quầy ba có mười mấy HDL cờ giờ, treo thành một hàng, biểu hiện là loại uống giới thiệu. Trong màn ảnh màu sắc hiện ra sắc, màn ảnh bao gồm chủ đẩy sản phẩm mới đặc tả bản khối, ngày lễ nguyên tố trang sức, còn có cặn kẽ thực đơn liệt kê, mỹ vị thức uống cao thanh hình lớn, để cho khách hàng vừa xem thức uống bên trong tiến quả, phối liệu, đánh thức thị giác cùng vị giác, sinh ra mãnh liệt mua dục vọng. Tỷ như đứng đầu bên trái một cái màn hình, là một chương động thái đồ phiến, thông suốt cốc nhựa bên trong màu lửa đỏ xen lẫn định mông hoàng, nước trái cây đang lưu động, giống như phun ra nấu chảy chỉ. Ly thân chính mặt, ba cái than chữ màu đen, đỏ quả đen. Màn hình có vài hàng chữ nhỏ giới thiệu hồng nhan kiều mị, phương hoa tuyệt đại, tất cả đều là nhu tình mật ý, trà thang và nóng, tựa như một viên trong suốt hồ phách, hầu vận trở về cam 10 phần, tràn đầy nhỏ nhẹ nấu chảy hòa khẩu cảm, giá cả 16 nguyên. Bên trái hai màn hình, lại vừa là bất đồng động thái đồ phiến. Trong ly hơn nửa chất lỏng là nhũ màu xanh lá cây, xuống nửa là nhũ bạch sắc, giống như một mảnh mịt mờ bạch tuyết trải lên một tầng xanh trồng, hai tiểu lục sắc chữ nhỏ đặt tên. Băng Nguyên. Còn có vài hàng chữ nhỏ giới thiệu trong sương mù nhìn hoa hoa nhược động, ngắm trăng trong nước thu nhập một tháng mê. Chọn lọc mỗi một phiến lá trà đều linh động thông suốt, than hương nồng buồn bã, tại chậm hỏa mảnh nhỏ bồi trong quá trình, đầy đặn mùi trà, khiến người tâm thần sảng khoái, giá cả 18 nguyên. Còn rất nhiều trà uống giới thiệu, chủ yếu phẩm loại là bá khí trái cây trà, bảo tàng trà, mềm mại ô bao. Bá khí mạn gỗ ly nhỏ 15 nguyên, ly lớn 24 nguyên. Bá khí tranh tử ly nhỏ 16 nguyên, ly lớn 25 nguyên, bá khí ô mai ly nhỏ 19 nguyên, ly lớn 28 nguyên, bá khí format ô mai ly nhỏ 19 nguyên, ly lớn 28 nguyên, định mông băng sa ly nhỏ 16 nguyên, ly lớn 25 nguyên. Quảng khoai tây tiểu phần 12 nguyên, đại phần 18 nguyên. Mỗi qua 10 giây, dịch tinh bình lên động tĩnh quảng cáo sẽ là giấy. Tại 095, giá tiền này so với truyền thống trà sữa tới nói nhất định là đắt, hơn nữa chết quý. Nhưng ở cao tiêu phí khu vực tỉnh thành, hơn nữa còn là nòng cốt khu buôn bán, nhằm vào lại vừa là bên trong cao cấp tiêu phí đám người. Giá tiền này còn có thể tiếp nhận, cũng so với 2, 3 năm sau mở làm gì tuyết giá cả thấp một ít. Có thể tiếp nhận trên 100 nguyên cờ FG, sở tạ bụt phần món ăn, tiếp nhận mười mấy 20 mấy khối một ly trà sữa, mấy chục đồng làm gì tuyết phần món ăn, cũng không là vấn đề. Mục Dương cũng không định đem làm gì tuyết mở ra 4-5 tuyến thành thị, thậm chí huyện thành cùng thành trấn, chỉ nhằm vào tiêu phí tài nghệ cao thành thị, hơn nữa còn là bên trong cao cấp đám mua sắm. 2, 3 năm sau, kiếp trước làm gì tuyết là được lập, so với cái giá tiền này phạm vi hơi thấp một điểm. Mục Dương tin tưởng, so với kiếp trước làm gì tuyết cùng vui trà càng nhiều chuẩn bị, nhất định sẽ thành công. Trên quầy ba cũng có liên quan trà uống giới thiệu quảng cáo đơn, có thể lấy đến xem. Lựa chọn trà mềm mại ô bao sản phẩm hình thức, loại này một lớn hơn hai hình thức, Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ tin tưởng hội nắm giữ rất cao thị trường nhiệt độ, trước mắt ô bao chủng loại có hơn 30 loại, còn đang không ngừng sáng tạo gia tăng, chủ yếu bán chút là thấp mỡ ít đường, đối với nữ tính tới nói càng thêm khỏe mạnh. Làm gì tuyết đem phần lớn mục tiêu chịu chúng tại 20, 35 tuổi thành phần trí thức nữ tính, vì phù hợp loại này định vị, tại tiệm ăn hơn nửa khu vực phương diện thiết kế theo đuổi thời thượng giản lược, chế tạo nữ tính không gian, thậm chí tại chi tiết cũng xem xét tỉ mỉ. Tỉ như để cho tiện nữ sinh tay cầm trà uống tự quay, cố ý thiết kế càng tinh tế ly trà, bên ngoài độ một tầng đánh bóng còn không đến mức di động qua trình bên trong chảy xuống, vì phòng ngừa nữ sinh môi son dính ly, tại miệng chén nơi lỗ khảm cũng làm cẩn thận điều chỉnh. Tống Tuyết Lộ so với Mộc Dương càng biết nữ nhân sở thích, tại nguyên lai phương diện thiết kế, tiến hành đào sâu. Trà sữa nhãn hiệu ghi danh, bao bên ngoài gắn tính toán, cửa tiệm tạo hình tượng, tiểu quản lý cùng phục vụ hệ thống thành lập các loại công việc, nàng giúp không ít việc. Nhàn nhạt, ưu nhã nhạc kiếm dịu, không trung tản ra nồng đậm trà uống mùi thơm, khiến người lưu luyến ngược hướng. Uống thật là ngon, lại tốt loạn. Là trà uống chủ tiệm đề. Hôm nay, hai nhà cửa hàng cùng nhau khai trương. Hoàng Long quảng trường tiệm xưng số 1 tiệm, Tiền Giang Thế Kỷ thành tiệm xưng số 2 tiệm. Bắt đầu buôn bán, vào tiệm nhìn lộ nhân nhiều, nhưng mua thiếu. Trong chừng tiệm bên trong không ít người, thật ra rất nhiều là giả khách hàng. Ừ, chính là nhờ. Mục Dương để cho công ty thuê 150 học sinh, trong đó 100 nữ sinh xinh đẹp, 50 đẹp trai nam sinh, giải rác tại hai nhà trồng điếm, tạo thành khai trương hồng hỏa hiện tượng. Mỗi người miễn phí tiêu phí 80 nguyên, hơn nữa mỗi ngày 20 nguyên tiền mặt, yêu cầu ở tại trong điếm ít nhất 4 giờ. Trà uống chi phí thấp nhất, 80 nguyên chi phí chỉ có 10 mấy nguyên, thực tế mỗi người tiền mướn là 30 mấy nguyên, vẫn có không ít học sinh nhờ mang đồng học tới chơi, một cái nhờ có thể mang hai người, mỗi người có thể miễn phí tiêu phí 38 nguyên. Không cần giống như phát truyền đơn như vậy đứng, chỉ cần ở tại cửa tiệm mặt, đọc sách ngoạn điện thoại di động đều được, nhưng yêu cầu làm tốt khách hàng diễn viên nhân vật. Mục Dương mỗi ngày thuê nhờ chi phí muốn 6-7 ngàn nguyên, kế hoạch thuê một đoạn thời gian, cho đến buôn bán chạy lên. Mặt khác, xin mấy chục học sinh phát truyền đơn, kế hoạch phát 2 ngày. Đây chỉ là khai trương 2 ngày trước làm cơ bản hoạt động, dùng để nghiệm chứng một chút loại này tuyên truyền hiệu quả như thế nào. Nếu như lợi nhuận lớn xa hơn chi tiêu, về sau có thể thường làm loại này hoạt động. Mướn người xếp hàng tại 095 còn thuộc về tương đối mới mẻ xáo lộ, trước mắt đương nhiên cũng có người sử dụng, chỉ là không có bị đại lượng rơi sạch sẽ, không ít quốc nhân còn không rõ ràng lắm chuyện này. Đối với Mục Dương tới nói, mướn người xếp hàng thuộc về kinh doanh lao xáo lộ, chỉ là đem ra trước thử nghiệm một chút, hắn còn có rất nhiều tân thức kinh doanh thủ đoạn, đem từng cái một thả ra chiêu, khai trương mấy ngày trước, chính là vì tổng kết kinh doanh kinh nghiệm, sao chép đến về sau tiệm mới khai trương. Nếu không, chỉ là vì mở một lượng ra môn tiệm mà nói, hắn đem toàn bộ Vương nổ nổ ra lai toán. Tống Tuyết Lộ coi như số một trà sữa tiệm người tổng phụ trách, hôm nay khai trương, dù là nàng sớm biết rõ Mục Dương khiến cho dùng kinh doanh xáo lộ, cũng mong đợi, nhưng nàng vẫn là lo âu khai trương tình huống. Hy vọng hôm nay khai trương thành công đi. Thế nhưng giờ thứ nhất buôn bán ngạch, để cho nàng mặt ủ mày cho. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 85, kinh doanh 4 đại pháp bảo đánh ra. Số một tiệm, khai trương giờ thứ nhất là tại 10 giờ sáng đến 11 giờ, trừ đi nhờ tiêu phí, thực tế chỉ bán ra 9 đơn. Mỗi một đơn, đương nhiên không chỉ một ly thức uống, có thể là nhiều người tiêu phí, còn có thể bí mật mang theo cái khác thực phẩm. Nhìn đến cái này buôn bán ngạch, Tống Tuyết Lộ mặt đầy vẻ lo lắng. Nàng tính toán qua, số một tiệm ngày buôn bán ngạch đạt tới 750 không nguyên, phần lãi gộp ước chừng 570 không nguyên, mới tính về vốn tiền, dựa theo người đều tiêu phí 45 nguyên tính toán, mỗi ngày đại khái chính là 167 cái đơn đặt hàng. Đến 12 giờ, có lẽ là đi dạo phố nhiều người, giờ đơn đặt hàng đạt tới 35 đơn, Tống Tuyết Lộ tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Mỗi ngày buôn bán thời gian theo 10h sáng đến 10 giờ tối, tổng cộng 12 giờ buôn bán thời gian, giờ đều đơn đặt hàng muốn đạt tới 16 đơn đặt hàng mới về vốn. 12 điểm đến 1 điểm, giờ đơn đặt hàng 45 đơn. Nhưng qua 1 giờ sau, đơn đặt hàng lượng hạ xuống, theo 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều, giờ đều đơn đặt hàng chỉ có 21 đơn. Tống Tuyết Lộ đứng ở quầy bar, nhìn buôn bán công trạng ba động, lo được lo mất. Qua 4 điểm sau, đơn đặt hàng lượng tăng lên. Đặc biệt là 5 giờ chiều đến 8 điểm, buổi tối đi dạo phố người tuổi trẻ kỳ tăng, trà sữa tiệm nhỏ thì đơn đặt hàng lượng vượt qua 60 đơn, qua 9 giờ tối sau, đơn đặt hàng lượng mãnh liệt giảm xuống. Cùng ngày tân buôn bán, vẫn là phân phát chuyển đơn dưới tình huống, bớt 20% giá ưu đãi, cùng ngày đơn đặt hàng lượng chỉ có 374 đơn, đánh gãy ưu đãi sau, buôn bán ngạch 1346 năm nguyên, thực tế phần lãi gộp ước chừng 840 không nguyên, lại trừ đi nhân tạo chi phí cùng tiền mướn, trước thuế lợi nhuận ước 270 không nguyên. Số 2 tiệm, cùng ngày đơn đặt hàng lượng chỉ có 405 đơn, đánh gãy ưu đãi sau, buôn bán ngạch 1446 không nguyên, thực tế phần lãi gộp ước chừng 900 không nguyên, lại trừ đi nhân tạo chi phí cùng tiền mướn, trước thuế lợi nhuận ước 320 không nguyên. Như lại trừ đi hoạt động chi tiêu, thực tế là lỗ vốn. Nhưng bất kể như thế nào nói, tân thức trà sữa khai trương là thành công, đặt tới mục tiêu dự chủ. Buổi sáng khai trương, Mục Dương tại các tiệm quan sát nửa giờ mới rời khỏi, đến tối mau đánh dương thì hắn mới đến số một tiệm. So sánh trà sữa tiệm, hắn càng nóng nảy duyệt độc hệ thống thăng cấp, keo kiệt thời gian quét kinh nghiệm. Dương Dương, làm ăn không hề tốt đẹp gì, ai? Tống Tuyết Lộ nhìn đến Mục Dương, giống như tìm được trụ cột tinh thần. Mục Dương nhìn đến Trương Mục sau, cũng không bao nhiêu lo âu, so với hắn tưởng tượng tốt. Trà sữa tiệm mới khai trương, bắt đầu làm ăn đều chưa ra hình dáng gì tốt, thậm chí phải làm cho tốt thua thiệt 1-2 tháng, thậm chí nửa năm chuẩn bị tâm tư, từ từ tích lũy khách hàng, tạo thành tốt đẹp tiếng đồn, chờ quay đầu khách hơn nhiều, làm ăn đương nhiên tốt lên. Không việc gì, chúng ta còn rất nhiều tân đồ chơi kinh doanh xáo lộ không có thả ra. Trước các loại mấy ngày đi, trước xem một chút phát truyền đơn cùng này mời người xếp hàng hiệu quả, theo ngày thứ nhất đến xem, hai nhà tiệm công trạng đã đạt tới ta mục tiêu, cũng không lỗ vốn, ra ngoài ta dự liệu, rất không tồi. Mục Dương an ủi nói, nhưng hắn cũng không nói, nếu như tiếng đồn không được, đó cũng không có khách trở lại, làm ăn càng ngày sẽ càng sai. Dù là khá hơn nữa kinh doanh xáo lộ cũng vô dụng, cũng chỉ có thể hỏa một đoạn thời gian. Lắp đặt thiết bị hơn 10 ngày, sau đó trà sữa sư điều chỉnh thử các loại cách điều chế 1 tháng, rất nhiều cách điều chế là Mục Dương bỏ tiền mua đến, thậm chí để cho trà sữa sư xuất sai, đến đồng học giúp hắn điều tra bước lựa trà sữa tiệm học trộm cách điều chế. Định xong cách điều chế sau, toàn bộ phải nhớ ghi chép các loại nguyên liệu số liệu cùng công nghệ chế tạo, sau đó giáo hội nhân viên phục vụ chế tạo, nhưng nguyên liệu số liệu không thể hướng nhân viên phục vụ công khai. Điều chỉnh thử trà sữa cách điều chế cùng mềm mại ô bao sư phụ tiền lương tương đối cao, nhân viên phục vụ tiền lương cũng rất thấp, thậm chí rất nhiều đi làm thêm học sinh làm nhỏ thi công, mỗi giờ tiền lương chỉ có 10 nguyên. Ngày thứ hai, hoạt động tiếp tục, làm ăn hơi chút khá hơn một chút. Hai nhà tiệm tổng buôn bán ngạch đạt tới 295,000 nguyên. Có chút người đi đường vào tiệm nhìn đến giá cả sau, cảm giác quá mắc bại lui. Nhưng phần lớn người tuổi trẻ còn có thể tiếp nhận, các loại uống sau đó, cảm giác mùi vị rất tốt, đồ ngọt cũng mỹ vị, cảm giác không đến nhầm địa phương. Tiền sai được giá trị. Ngày thứ ba, hai nhà tiệm tổng buôn bán ngạch phá 30,000 nguyên, đạt tới 321,000 nguyên, đã có không ít khách trở lại. Trong điểm cũng có thưởng thức sau đó điều tra đơn, sưu tầm mấy trăm phần điều tra đơn, khách hàng đối với hoàn cảnh vô cùng hài lòng, đối với trà sữa mùi vị biểu thị tương đối hài lòng, mềm mại ô bao độ hài lòng kém một chút, không hài lòng, hay là giá cả. Tống Tuyết Lộ căn cứ điều tra đơn tiến hành tổng kết, đặc biệt là mềm mại ô bao, yêu cầu vội vàng cải tiến, trà sữa không tốt phẩm loại cũng phải cải tiến, thậm chí hủy bỏ, trọng điểm đẩy ra điểm nóng phẩm loại. Ngày thứ tư, thời gian giảm giá kết thúc, tiến hành loại hình khác kinh doanh hoạt động. Hai nhà cửa hàng ngày tiêu đơn đặt hàng lượng ít một chút, nhưng buôn bán ngạch lại không có hạ xuống, tổng buôn bán ngạch đạt tới 331.000 nguyên. Có lẽ là trọng điểm đẩy ra điểm nóng phẩm loại, kinh doanh có hiệu quả rồi. Tại ngày thứ bảy, hai nhà cửa hàng tổng buôn bán ngạch đạt tới 380.000 nguyên. Đối với cái này buôn bán ngạch, Tống Tuyết Lộ còn là không hài lòng, nhưng ít ra đã thực hiện lợi nhuận, áp lực không có trước lớn như vậy. Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ thương lượng một chút, hai nhà cửa hàng vận doanh đã bước vào quỹ đạo, có thể phóng đại chiêu rồi. Tạo vong đỏ tiệm, thăng cấp trở thành chụp hình đánh tạp thánh địa. Trước vẫn không có mạng lưới nổ mạnh tuyên truyền, nhưng có thể bảo trì hơi lợi nhuận cũng đã không tệ. Theo trước mặt khách hàng phản hồi đến xem, bọn họ là thành công. Chỉ cần có thể buôn bán bình thường, liền có thể bước kế tiếp kinh doanh đại chiêu. Mục Dương chuẩn bị thả 4 cái đại chiêu. Chiêu thứ nhất, cả nước trà sữa muội muội hoạt động. Hoạt động khen thưởng, phần thưởng đệ nhất 50 vạn, hạng nhì 20 vạn, hạng tháng 3 năm 10 vạn, tên thứ tư đến tên thứ 10 khen thưởng 2 vạn nguyên, trước 1000 tên khen thưởng cất dấu vật quý giá bản tờ sợt một món hoặc cất dấu vật quý giá bản điện thoại di động sát một cái, trên nguyên tắc yêu cầu toàn bộ người dự thi cần phải tay cầm làm gì tuyết trà là hình ảnh bối cảnh. Dự thi tuổi tác 16 tuổi trở lên nữ tính. Cho tới người dự thi có thể hay không đến hiện trường chụp hình, cái này đã không liên quan làm gì tuyết công ty chuyện, cũng có thể dự thi, nhưng top 10 cần phải tay cầm làm gì tuyết re trà coi như bối cảnh hình ảnh. Phiếu bầu hoạt động tại làm gì tuyết công ty trên website, Mục Dương chuẩn bị mướn máy chủ. Thẻ căn cước ghi danh, một người có thể tặng một phiếu, nhưng nếu như đến tiệm tiêu phí vượt qua 50 nguyên, có thể nhận lấy một trường in có xuyên di số phiếu xuất nhập, đến trang web chuyển vào phiếu xuất nhập lên xuyên di số sau hội khen thưởng 5 tấm vé. Ý vị này, hát thành người dự thi có thể tiêu tiền ăn gian, nhưng quan phương công nhận loại này không công bình phương thức. Tuyên truyền hoạt động này, Mục Dương loại trừ tốn ít tiền mời truyền thông báo cáo, còn đem sử dụng hacker thủ đoạn cùng thuê mướn mạng lưới thủy quân tiến hành tuyên truyền. Hắn cũng không sợ người khác trả phiếu, có trả phiếu, Mục Dương tự nhiên sẽ điều khiển số phiếu, cho tới có công bình hay không, những thứ này không trọng yếu, hắn mục tiêu là xào hỏa làm gì tuyết. Chiêu thứ hai, loại trừ bằng hữu vòng chia sẻ. Hoạt động trong lúc, chỉ cần tại chính mình tại làm gì tuyết tiệm tiêu phí sau, chụp đồ tại loại trừ bảy chia sẻ, căn cứ chia sẻ lượng, nhiều nhất có thể miễn 20 nguyên. Hoặc là chụp hình tay cầm làm gì tuyết chịu đựng trà hình ảnh chia sẻ đến bằng hữu vòng, cũng bổ sung tên tiệm địa chỉ, có thể hưởng thụ 9 gãy tiêu phí. Chiêu thứ ba, hoạt động khen thưởng. Mục Dương chuẩn bị in có làm gì tuyết logo điện thoại di động sắc cùng tờ sợ, chỉ cần một đơn tiêu phí vượt qua 100 nguyên, có thể lĩnh miễn phí giống nhau. Những thứ này điện thoại di động sắc cùng tờ sợ sinh sản chi phí đều rất tiện nghi, Mục Dương yêu cầu chất lượng tốt hơn, liền đắt một ít, tin tưởng hội chịu khách hàng hoan nghênh. Thông qua điện thoại di động sắc cùng tờ sợ, có thể bệnh độc tiểu tuyên truyền. Chiêu thứ tư, vượt giới liên danh hoạt động. Mặc dù làm gì tuyết trước mắt không có danh tiếng gì, cùng một chút ít đại sứ hợp tác rất không có khả năng, nhưng đã có hai nhà tiệm tại vận doanh, tài sản gần ngàn vạn, có thể cùng một ít tiểu lão bản hợp tác làm tuyên truyền. Tỷ như sẽ cùng địa phương tương đối nổi danh địa hình xe đại lý xe tuyên truyền, xuyên làm gì tuyết cùng tự động xe phẩm bài logo, chuẩn bị khắp thành cưới xe du ngoạn, người tuổi trẻ có thể thích nhất nổi tiếng, đặc biệt là sinh viên, chỉ cần miễn phí cung cấp địa hình xe, bọn họ rất vui lòng làm miễn phí sức lao động. Xe không đủ, Mục Dương có thể tiêu tiền thuê địa hình xe. Mấy chục hơn trăm người kỵ địa hình xe nhiêu thành, thật là phong cách. Cái khác liên danh hoạt động, tỷ như cùng phẩm bài quán lẩu, tiệm ăn uống loại hình hợp tác, mua nhà ta đồ vật, đi nhà ngươi tiêu phí, có thể đánh gãy. Cái này vượt giới liên danh hoạt động, hậu thế đánh giá giá trị trên 10 tỷ vui trà, đặc biệt yêu làm loại hoạt động này, là bọn họ bảo trì chính mình cạnh tranh một đại pháp bảo, bây giờ bị Mục Dương đầu tiên điên cùng sử dụng. 4 cái hoạt động, loại trừ thứ nhất hoạt động kéo dài thời gian 1 tháng, còn lại 3 cái hoạt động đem lâu dài tiến hành, hoạt động hiệu quả mệt mỏi liền nghỉ ngơi đoạn thời gian lại làm, một mực làm mà nói, dân chúng cũng thị giác mệt nhọc. Mục Dương đem ở nơi này 4 cái hoạt động đập 1-2 triệu, chủ yếu là hạng nhất trà sữa muội muội hoạt động phí tiền. Còn lại thì tương đương với thời gian giảm giá. Trước mắt cũng không tốn tiền gì, liền ủy thác sinh sản thương sinh sản điện thoại di động sắc cùng tờ sợ tiêu xài mấy chục ngàn đồng tiền. Nếu như chỉ là vì mấy nhà cửa hàng làm hoạt động, như vậy tiêu tiền khẳng định không có lợi lắm. Thế nhưng, Mục Dương mục tiêu là tại cả nước tuyên truyền đánh ra danh tiếng, đưa tới tư bản đầu tư bỏ vốn, sau đó lên thành phố gom tiền, không nói trước đó kinh doanh 1-2 triệu, hậu kỳ còn đập vào hơn 10 triệu nguyên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 86, đại chiêu liên tiếp. Thứ nhất tuyên truyền đại chiêu có chút tương tự với tuyên truyền trà sữa muội muội, Mục Dương không nghĩ sao đỏ Tống Tuyết Lộ, vì vậy đổi một phương hướng, sao người khác. Chỉ là, cái này trà sữa muội muội có chút nhiều mà thôi. Mục Dương có chút ác thú vị hỏi Đông Ca, ngươi nghĩ cưới cái nào? Ta trước giúp ngươi tuyên truyền tuyên truyền. Cũng không biết, Đông Ca đời này còn có thể hay không tìm tới hắn trà sữa muội muội. Xen xoẹt. Mục Dương nhớ tới cái này trà sữa muội muội hoạt động thì không khỏi cho mình điểm đáng khen. Nói không chừng, Mục Dương cùng Đông Ca đại lao có chạm mặt thời điểm, nếu là Đông Ca biết rõ Mục Dương nội tâm ý tưởng, nhất định sẽ giận dơ Mục Dương vào áo, đưa ta trà sữa muội muội. Dương Dương, chúng ta làm như vậy có tính hay không lừa dối người tiêu thụ nha? Tống Tuyết Lộ có chút băn khoăn, sợ phiền phức sau bị truyền thông phê bình, nói cho cùng là lo âu Mục Dương danh dự. Chúng ta cũng không có tại thực phẩm về chất lượng làm văn, chúng ta đồ vật là tốt còn kém danh tiếng. Mời nữ minh tinh làm tuyên truyền đại ngôn, loại phương thức tuyên truyền này thật không có ý mới rồi, rất khó đạt tới vong đỏ tiệm mục tiêu, hơn nữa đại ngôn phí quá cao, tính không ra. Mục Dương trả lời, để cho nàng khác lo âu. Thật ra, lấy Tống Tuyết Lộ sắc đẹp, muốn làm trà sữa muội muội võng đỏ cũng được, nhưng Mục Dương không muốn để cho nàng đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Tống Tuyết Lộ trước cùng Mục Dương câu thông qua, nàng đối với sẽ bị quảng bá thành trà sữa muội muội cũng không ghét, có lẽ thiếu tiêu ít tiền, một ít đại sĩ lao bản hoặc CEO cũng sẽ lợi dụng chính mình sức ảnh hưởng tới tuyên truyền xí nghiệp, căn bản không để ý mình là danh nhân. Cá nhân danh tiếng cùng xí nghiệp danh tiếng là tương phụ trợ giúp phối hợp, lợi dụng độ hot của mình tới là công ty mưu lợi ích rất bình thường. Nhưng Mục Dương cảm thấy, Tống Tuyết Lộ không cần phải vì sự nghiệp hy sinh chính mình. Không muốn Tống Tuyết Lộ làm võng đỏ, nhưng có rất nhiều em gái nguyện ý làm võng đỏ. Công ty tiêu tiền thuê hai cái dáng điệu không tệ học sinh nữ tử, ở nơi này mấy ngày, thuê một tên quay chụp kỹ thuật giỏi nhiếp ảnh ra, lấy chụp lén góc độ, quay chụp mấy tờ mấy cái này thanh thuần tay cầm trà sữa hình ảnh. Con trắng, tóc dài xõa vai, dung nhan, cao gầy vóc người, đôi mi thanh tú như họa, hai mắt trong suốt trong suốt, da thịt trắng non vô cùng mịn màng, cả người phát ra thanh lệ thoát tục, không dính khói bụi trần gian đặc biệt khí chất. Đương nhiên, những hình này là đi qua PS hiệu quả, nếu không nơi đó có thanh thuần như vậy em gái. Hình ảnh nòng cốt như thường là thanh thuần. Cho tới những thứ này em gái thanh thuần không thanh thuần, Mục Dương cũng không biết, hắn cũng không muốn mạo hiểm đầu phá huyết lưu phong hiểm đi thử. Mục Dương không có ý định mở ra lối riêng, dù là không thể so với kiếp trước cái kia trà sữa em gái càng hỏa, chỉ cần đưa tới truyền thông bản tán sôi nổi là được, những thứ này chụp hình em gái cũng nguyện ý nổi danh. Hai cái này em gái, chỉ là ngòi nổ mà thôi. Tại làm gì tuyết khai trương ngày thứ 8, cũng chính là chuẩn bị quảng bá tứ đại pháp bảo ngày thứ nhất. 10 giờ sáng, để trước ra đệ nhất nổ. Mục Dương đã sớm chuẩn bị xong mười mấy thiên nguyên văn, trước tiên ở mèo nhào tới phát biểu một cái thiệp ca tan hết toàn bộ gia sản cầu cô gái này, Mercedes-Benz 500 chìa khóa lượng ở trên bàn tỏ rõ không thiếu tiền, thiếp mời bên trong dán ra rảnh tay giữ trà sữa hình ảnh, xưng một cái em gái là dường như tiểu chu hôi mận thanh thuần ngọc nữ. Sau đó tiêu tiền mời đại lượng thủy quân tại blog, mèo đánh các loại mạng lưới bình đài gửi thư, bình luận, hỏi cô gái này là ai. Ném ra nghi vấn, đem lo lắng nhường cho dân trên mạng, dễ dàng để cho dân trên mạng đi sâu vào tham khảo, dễ dàng hơn nổ đề tài. Nếu là quá sớm bại lộ thân phận, không có bất ngờ, kia quảng bá hiệu quả quá nhỏ. Thủy quân điên cuồng quét đến hoàng kim vị trí, đưa lên cao nhất, sau đó nghĩ biện pháp làm đến đề cử vị lên, đề cử đến các đại xã khu. Các loại nhuyễn văn con nhà giàu tan hết ra sản cầu cô gái này, nàng rốt cuộc là người nào? 2000 năm mỹ nữ kinh hiện, nhan trị tiên khí, trà sữa muội muội. Câu vấn cái này trà sữa muội muội bối cảnh cửa tiệm, câu vấn trà sữa muội muội mua ở đâu trà sữa đăng tràng. Các loại cái này thiệp hơi nóng sau, bắt đầu động tác kế tiếp. Một cái tử hào nhìn đến hình ảnh sau, biểu thị phi thường không vui, nói mình cũng chụp tới một cái em gái, so với cô em gái này rõ ràng hơn tinh khiết, đẹp hơn. Sau đó phát ra hình ảnh nghi ngờ. Đương nhiên, cái này tự hào chính là Mục Dương, trên thực tế, hai cái em gái sắc đẹp không kém nhiều. Có tranh cãi, đề tài dễ dàng hơn xào hỏa. Có lựa chọn A em gái, nói hung khí tương đối lớn một ít. Đang chọn B em gái, nói gương mặt càng non một ít. Vẫn còn trong diễn đàn làm lựa chọn, tỷ số vậy mà không kém nhiều. Đương nhiên, cũng có một chút khôn khéo bạn trên mạng nhìn ra có quảng bá dấu vết, nhưng đề tài hỏa nha, em gái đúng là không tệ, có thể làm máy vi tính cùng điện thoại di động bối cảnh hình ảnh. 2 giờ chiều thì Hát Thành xuất hiện 100-200 người tuổi trẻ cưỡi địa hình xe, mặc lấy liên danh làm gì tuyết logo cũng mỗi địa hình xe phẩm bài logo, nhiều thành kỵ được. Cưới xe số người thật sự quá nhiều, 1-200 người, cưới xe liền xếp hơn 1000m dài đội ngũ, thật sự đồ sộ. Người đi đường rối rít hiếu kỳ, đám người này làm gì nha? Nhưng nhìn đến những người này thống nhất tờ sợt phía trên tuyên truyền chữ, biết đại khái là chuyện gì rồi. Làm gì tuyết là cái gì đông đông? Ồ, này thật giống như Hoàng Long quảng trường bên kia trà sữa tiệm đi. Làm gì tuyết công ty bên này, tiếp viện địa hình xe hoạt động cũng không có tốn tiền gì, nhưng tuyên truyền hiệu quả nhưng là khá vô cùng. 3 giờ chiều, hai nhà cửa hàng đẩy ra tân hoạt động, chính là Mục Dương chiêu thứ 2 cùng chiêu thứ 3. Chỉ cần tuyên truyền chụp hình một hồi, là có thể giảm miễn tiêu phí, không ít khách hàng là tình nguyện. Trên thực tế, này mấy ngày, không ít khách hàng phát hiện làm gì tuyết này một cái tân thức trà sữa, mua được trước tiên không phải uống, mà là chụp hình phát loại trừ không gian, phát loại trừ bầy, dần dần biến thành làm gì tuyết thời thượng văn hóa. Uống làm gì tuyết, ngoạn thời thượng. Tại làm gì tuyết tiệm nhân viên phục vụ tuyên truyền cùng dưới sự dẫn đường, càng nhiều khách hàng thêm vào chụp hình, tự hoạt động bắt đầu vừa qua khỏi 1 giờ, làm gì tuyết rất nhanh tại hát bên trong thành tuyên truyền ra tới. Tuyên truyền tuyết cầu càng thêm quảng đại, đặc biệt là ở nơi này điện tử tin tức thời đại. 4 giờ chiều, làm gì tuyết quan phương đẩy ra trà sữa muội muội dự thi hoạt động, trước tiên ở hai nhà cửa tiệm lên lập triển bản tuyên truyền. Quan phương trang web, Mục Dương lợi dụng một ít hacker thủ đoạn dẫn lưu. Mặt khác, đầu tiên là quốc nội một gia chủ lưu truyền thông báo cáo hoạt động sự hạng, tại thủy quân cùng dẫn lưu dưới tác dụng, gần qua 4 giờ, rất nhanh trở thành điểm nóng tin tức, bị những nhà khác chủ lưu truyền thông báo cáo. Trà sữa muội muội tranh tài, phần thưởng đệ nhất 1000 vạn nguyên. Là, Nguyễn Văn Cửu là như này viết, 1000 vạn nguyên. Mục Dương phát ra Nguyễn Văn nói gạt, chỉ cần đưa tới truyền thông bản tán sôi nổi là được, nhưng làm gì tuyết quan phương cũng không đi ra nghi ngờ, trước hết để cho những báo cáo này nội truyền. Những thứ kia không có liêm sỉ tiểu biên, đặc biệt thích ngoạn tựa để ngăn lấy lòng mọi người. Trên thực tế, chân chính đi thăm dò một hồi, làm gì tuyết quan phương trang web công bố phần thưởng đệ nhất cũng chỉ có 50 vạn nguyên. 50 vạn khen thưởng, ở niên đại này, có thể mua nổi một bộ phòng, người bình thường vài chục năm tiền lương. Chỉ cần tay cầm làm gì tuyết trà sữa chụp hình là có thể tham gia tuyển chọn, không cần bất kỳ tiền phí tổn. Còn rất nhiều bạn trên mạng nghi ngờ, làm gì tuyết re trả là cái gì? Nó là làm cái gì? Hắn như thế có nhiều tiền như vậy làm hoạt động. Tại sao lên điểm nóng tin tức? Hoạt động này là thật hay là giả? Đến lúc đó cầm đến top 10, lại không có cầm đến tiền thưởng làm sao bây giờ? Có chút nữ hải cũng không trông cậy vào tự cầm đến tiền thưởng, nhưng có tốt như vậy ngoạn hoạt động bình đài tham gia, các nàng cũng rất tình nguyện, có tiền hay không, so với vui vẻ trọng yếu sao? Có chút hiếu kỳ bạn trên mạng hội đăng nhập lên làm gì Tuyết Quan Phương phòng đứng, làm gì Tuyết Quan Phương trên website, có hai nhà cửa hàng hình ảnh, hơn 200 bình phương, nhất ra môn tiệm tuyên bố đầu tư mấy triệu nguyên, trước mắt đang ở chuẩn bị năm gia tiệm mới. Quan Phương trên website đã có nữ hải ghi danh số cũng chụp hình chuyển tới quan võng, một cái ghi danh số chỉ có thể đăng lên một chương áp xúc hình ảnh, cũng bổ sung đại khái cá nhân giới thiệu. Hạng nhất, Lý Lam, 21 tuổi, sinh viên đại học năm thứ nhất, hình ảnh. JVG, trước mặt số phiếu 128. Hạng nhì, Bạch Khiết, 24 tuổi, công ty kế toán viên, hình ảnh. JVG, trước mặt số phiếu 125. Hạng ba, Lạc Tiểu Phượng, 16 tuổi, cao nhất học sinh, hình ảnh. JVG, trước mặt số phiếu 111. Cái này trà sữa muội muội hoạt động vừa phát ra 2 giờ, đăng lên hình ảnh số người đã đạt đến vài trăm người, hơn nữa gia tăng tốc độ càng lúc càng nhanh. Chia làm hai cái bảng danh sách, một là tay cầm làm gì Tuyết trà sữa, đặt ở dễ thấy nhất vị trí, một cái khác bảng danh sách chính là không có tay cầm làm gì Tuyết trà sữa hình ảnh. Tuyển chọn người nếu như cảm giác mình số phiếu nhiều, có tranh đoạt top 10 khả năng, có thể tới đến hát thành, chụp một chương tay cầm làm gì Tuyết trà sữa hình ảnh phía sau chuyển thay đổi, phương thức như vậy quan phương công nhận. Mới hát sáng chung như nhôn ra văn, trà sữa muội muội hình ảnh đã lên men, tại chủ lưu truyền thông diễn đàn truyền ra. Quả nhiên, hai nhà làm gì Tuyết tiệm từ xế chiều bắt đầu, buôn bán ngạch có rõ ràng tăng lên. Mục Dương tin tưởng, các loại mấy ngày nay mấy cái đại chiêu lên men sau, làm gì Tuyết nổi danh, buôn bán ngạch đem đạt tới một cái đỉnh cao. Hết thảy, đợi ngày mai cũng biết đại khái thế đi rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 87, Mại Tuyết buôn bán ngạch tăng vọt. Phù Dung tỷ nhân mạng lưới chụp khách đem trong hình chuyển tới Thủy Mục, chưa tên cùng mọc trên website, mà trở thành mạng lưới người tâm phúc, đây là tại 045. Phượng tỷ là thông qua tìm bạn trăm năm nổi danh, không chỉ có cao hơn trình độ học vấn IQ cao, hơn nữa yêu cầu cao phú soái, đây là tại 085. Danh mãn thiên hạ trà sữa muội muội, đây là tại 095 tháng 12 ngọn nguồn. Tại 095 đã có bồi bổ vong đất đỏ nhưỡng. Nếu như lại bỏ tiền cố ý truyền bá, thủy quân quảng bá, hacker dân lưu, kết sủ khen thưởng hoạt động các loại quả bom, giống như là trên lửa đốt dầu, trên lửa thêm hỏa, đốt khắp cả toàn bộ mạng lưới. Mại Tuyết công ty phóng đại chiêu ngày thứ nhất buổi tối, có rất nhiều bạn trên mạng đăng lên tự quay xâm gian mai trà mở mở hoạt động hình ảnh. Dẫn lên tới. Trà sữa muội muội hoạt động dẫn lên tới. Cố ý phân tích chuyện này dẫn lên tới nguyên nhân bạn trên mạng cũng bị mang bối rối, trở thành thúc đẩy hoạt động một phần tử. Mại Tuyết hai nhà cửa hàng, ở nơi này một ngày, đưa tiệm buôn bán ngạch đạt tới 29,000 nguyên. Theo ngày thứ 7 đơn tiệm buôn bán ngạch 19.000 nguyên, ngày thứ 8 tăng tới 29,000 nguyên, hoạt động hiệu quả rõ ràng. Khai trương ngày thứ 9, tức phóng đại chiêu giữa trưa ngày thứ 2, trà sữa mở mở gọi liên tục xuất hiện, đã tạo thành một loại hiện tượng, đồng thời thiếp mời cũng lên mèo đánh trang đầu đề cử. Xâm gian mãi trà muội muội hoạt động số người vượt qua một vạn người, tới Mại Tuyết cửa hàng chụp hình nữ hài càng ngày càng nhiều, Mại Tuyết tại khu vực phụ cận đã tiểu có danh tiếng. Mà nay một ngày, đưa tiệm buôn bán ngạch đạt tới độ cao mới. 550.000 nguyên. Đưa tiệm buôn bán ngạch ngày cao 26.000 nguyên. Đến ngày thứ 10 buổi trưa, Mại Tuyết quan phương máy chủ xuất hiện trong thời gian ngắn cả tổng, Mục Dương một mực chú ý máy chủ chuyện, phát hiện trang web vấn đề sau, lập tức thêm thuê máy chủ. Mục Dương thuê mời hai vị trà sữa em gái, tại trà sữa muội muội tuyển chọn lên, phân biệt xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai, được phiếu số hơn 10.000. Chỉ là, bạn trên mạng đối với này hai gã trà sữa muội muội thân phận vẫn là một mê. Đây cũng là Mục Dương yêu cầu, nếu như các nàng chính mình quá sớm ra ánh sáng thân phận, tiền thưởng giảm phân nửa. Ngày này, dự thi số người đạt tới hơn 7 vạn người. Không ít người dự thi kháng nghị tay cầm trà sữa hình ảnh tài năng đạt top 10, nhưng đại đa số người dự thi tỏ ra là đã hiểu, chung quy Mại Tuyết tiêu xài tiền làm hoạt động này, dù sao cũng phải dựa theo tổ chức phương quy tắc tới. Các loại các dạng mỹ nữ, cũng không thiếu 5-60 tuổi bác gái dự thi, chỉ là rất nhanh bao phủ ở trên cao vạn người dự thi bên trong, không thấy được xếp hạng. Có thể nhìn đến xếp hạng, chỉ có trước 10.000 tên. Hoặc là lục soát dự thi số thứ tự, mới có thể thấy được nên người dự thi. Tại đầu năm nay, thanh thuần mỹ nữ tại trên internet vẫn là hiếm thấy, Mục Dương thao tác hai gã trà sữa muội muội, trải qua PS sau, dung nhan hình ảnh thanh thuần vừa ra coi như người trời, mảng lớn bạn trên mạng trong nháy mắt yêu, định là tình nhân trong động. Nếu đúng như là hậu thế bạn trên mạng, khả năng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, nhưng năm đó trà sữa muội muội tiểu là như này đỏ lên. Trên thực tế, phóng đại chiêu thứ 3 ngày sau, dư luận lên men, Mục Dương liền không khống chế được dư luận rồi, tại hắn mười mấy cái phiên bản nhuyễn văn trên căn bản, bị truyền thông lên men thành trên trăm cái phiên bản nhuyễn văn, làm cho thật thật giả giả. May mắn là, trước mắt hướng tốt phương hướng phát triển. Hát thành người tuổi trẻ, loại trừ trong bầy, bình thường nhận được bằng hữu phát Mại Tuyết đỉnh ti hình ảnh. Cũng có không ít người tuổi trẻ, tại trong tiệm tiêu phí sau, thích tự quay phía sau chuyển tới chính mình loại trừ không gian. Đến ngày thứ 11, tại bệnh độc tiểu tuyên truyền xuống, Mại Tuyết hoàn toàn phát hỏa, leo lên điểm nóng tin tức. Ngày này, buôn bán cao điểm xuất hiện xếp hàng hiện tượng, đơn tiệm buôn bán ngạch đạt tới 100.000 nguyên. Mại Tuyết kinh doanh thành công. Tại Mục Dương xem ra, Mại Tuyết đỉnh ti mặc dù có thể bước lửa một nguyên nhân trọng yếu, có lục đại nhân tố, khẩu vị trên hết, thiết kế xong, kinh doanh tốt mục tiêu khách hàng tính chuẩn, hoàn cảnh sạch sẽ thời thượng, thực phẩm an toàn vệ sinh. Khẩu vị trên hết, nhẹ nhàng khoan khoái đặc biệt, so với đề bàn, cẳng tiểu trà sữa, mức độ lớn nhất bảo lưu mùi trà. Mại Tuyết kiên trì sử dụng 100 độ C nhiệt độ cao áp chất lọc, hơn nữa mỗi một trà túi chỉ sử dụng một lần, vì vậy trà vị càng thuần hậu, khẩu vị càng kéo dài. Thiết kế xong, chỉ là không chỉ là ly, còn có trong điếm thiết kế, tờ sật cùng điện thoại di động sắc. Đặc biệt là trong điếm hoàn cảnh, làm phi thường tuyệt vời, thích hợp tình nhân nước hẹn, tiểu tư giải sầu, tự quay giả bộ xiên. Thực phẩm an toàn vệ sinh, yêu cầu mỗi một người điếm viên đeo đồ che miệng mũi cùng cái bao tay, nữ nhân viên phục vụ muốn ghim tóc, cũng yêu cầu nhân viên phục vụ cần gội đầu, không cho phép lưu móng tay dài. Ngoại Tuyết công ty cho mỗi vị nhân viên phục vụ 3 bộ đồng phục làm việc thay đổi, mỗi ngày cần phải thay đổi thanh tẩy, bất kể bẩn không bẩn, có đặc biệt Aji gom nhân viên phục vụ đồng phục làm việc, cầm đi thống nhất thanh tẩy cũng hơ khô, ngày thứ 2 liền lấy đến trong điểm. Đến Ngoại Tuyết khai trương buôn bán ngày thứ 12, Ngoại Tuyết lần nữa leo lên điểm nóng tin tức, thực sự trở thành vong đỏ tiệm. Có lẽ ở niên đại này, còn không có vong đỏ tiệm này một cái khái niệm, nhưng Mục Dương sớm ném đi ra rồi. Không ít người tuổi trẻ đi tới Ngoại Tuyết tiệm, chỉ cầu nhìn liếc mắt đủ loại kiểu dáng trà sữa muội muội. Những thứ này trà sữa muội muội, vì chụp hình hiệu quả, vì tranh đoạt số phiếu, cố ý xuyên kỳ dị quần áo, tỉ như tới tiệm chụp hình. Tới theo Ngoại Tuyết leo lên điểm nóng tin tức, cửa tiệm vị trí ra ánh sáng sau, buôn bán ngạch tăng vọt, từ giữa trưa 11 giờ đến 8 giờ tối bận rộn giai đoạn, khách hàng đã yêu cầu xếp hàng mua trà sữa rồi. Nếu là đỉnh cao đoạn thời gian, khách hàng xếp hàng yêu cầu ít nhất nửa giờ. Ngoại Tuyết đỉnh ti loại này tân thức trà sữa đã trở thành một loại thời thượng, một loại hiện tượng trà sữa. Trà sữa lật đài rất nhanh, không giống ăn lẩu, ăn một lần chính là 1-2 giờ, dù là làm ăn khá hơn nữa, một ngày lật đài có 5-6 lần chính là phi thường bốc lửa, tỉ như đáy biển lao. Tại Ngoại Tuyết tiệm nơi này, có khách hàng mua trực tiếp rời đi cửa tiệm liền ăn, phần lớn khách hàng tiệm ăn khoảng 20 phút, cực ít vượt qua 1 giờ. Trà sữa tiệm công việc vệ sinh dễ dàng, hơi chút dọn dẹp một chút là tốt rồi, cho nên lật đài rất nhanh, một thiên tài làm ra vượt qua 2000 đơn thành tích. Bá khí xưa gì trà sữa cũng trở thành vong đỏ, hơn nữa cải tiến sau trà sữa mùi vị sát thực rất tốt, đồ ngọt cũng mỹ vị, Ngoại Tuyết đỉnh ti thu lắm rất nhiều khách trở lại, những thứ này khách hàng thậm chí trở thành vây quanh phấn. Theo buôn bán ngày thứ 11 bắt đầu, mỗi ngày đơn tiệm số lẻ chợt tăng đến hơn 2000 đơn, buôn bán ngạch ổn định tại 9 vạn nguyên đến 11 vạn nguyên ở giữa. Mục Dương tăng lên nhân viên phục vụ, trong điểm không gian có hạn, cũng không giúp được. Tống Tuyết Lộ cùng Mục Dương bạn học cùng lớp, không có lớp thời điểm cũng tới trợ giúp, Mục Dương dựa theo giờ đi làm thêm chi phí cho bọn hắn. Tự quảng bá sau, không tới 5 ngày thời gian, Ngoại Tuyết đỉnh ti tại cả nước mở ra danh tiếng. Ngoại Tuyết đỉnh ti công ty thuận thế tuyên truyền sản phẩm, tạo phẩm bài. Hai nhà Ngoại Tuyết đỉnh ti tiệm thực sự trở thành vong đỏ tiệm. Trà sữa muội muội trước khi tranh tài 10 tên đã bị dán lên trà sữa MM ký hiệu, chỉ cần tại trang web lục soát trà sữa MM, liền nhảy ra trước vài tên người dự thi tài liệu tương quan. Mà Ngoại Tuyết công ty lão bản Mục Dương cũng bị truyền thông vạch trần thân phận. Sinh viên đại học năm thứ nhất tay trắng dựng nghiệp gây dựng sự nghiệp, thân gia mấy chục triệu, rất có sắc thái thần kỳ. Mục Dương ngày nào đó đi tới trong tiệm tuần sát, bị ngôi thủ một tên vong một nữ ký giả tiểu dịch bắt được phỏng vấn. "Mục tổng, ngươi tốt, có thể phỏng vấn hai vấn đề ạ?" Mục Dương nhìn người phóng viên này còn rất có lễ phép, gật đầu một cái đồng ý. Tiểu dịch mở ra máy ghi âm, hỏi: "Mục tổng, bạn trên mạng nghi ngờ trà sữa muội muội hoạt động chân thực tính, Ngoại Tuyết trên website cũng công bố các thứ tự tiền thưởng, là có hay không có chuyện lạ?" Mục Dương trịnh trọng hồi phục: "Trà sữa muội muội hoạt động đúng là công ty triển khai, hoạt động một tháng sau khi kết thúc, chúng ta hứa hẹn khen thưởng đem một phần không thiếu phát ra cho top 10 chúng thưởng người, đến lúc đó hy vọng truyền thông bằng hữu tới chứng kiến." Phóng viên tiểu dịch lại hỏi thêm mấy vấn đề, nói tốt hai cái, biến thành 5-6 cái, Mục Dương cũng không so đo, từng cái trả lời. Mục Dương lại như vậy trở về, đầu tiên cảm ơn mọi người trước đối với Ngoại Tuyết đỉnh ti công nhận cùng chống đỡ. Ngoại Tuyết đỉnh ti là tân thức trà sữa, phần lớn người thích, nhưng là sẽ có một số ít người không thích, làm dâu chăm họ. Chúng ta có thật nhiều kiểu dáng, hy vọng sẽ có hài lòng ngươi một cái, đồng thời hy vọng yêu thích Ngoại Tuyết các bằng hữu nói lên trung thành ý kiến, chúng ta biết làm được tốt hơn. Cho tới rất nhiều bạn trên mạng hiếu kỳ ta bản thân, ta hy vọng mọi người coi ta là thành một cái bình thường học sinh, không muốn quan tâm quá nhiều, ta không muốn làm mình tinh hoặc vong đỏ, chỉ muốn học tập cho giỏi, vui vẻ vượt qua 4 năm đại học, đồng thời làm tốt bản chức công tác. Nếu không tránh khỏi phóng viên, Mục Dương trước đơn giản trả lời phóng viên vấn đề, sau đó giao hàng lên Ngoại Tuyết, tặng cho phóng viên một chương miễn phí tiêu phí 1000 nguyên bạch kim tạp. Phóng viên cầm đến chỗ tốt, cũng vui vẻ giao hàng một hồi Ngoại Tuyết đỉnh ti. Dù là không giao hàng Ngoại Tuyết, viết bản thảo thời điểm cũng sẽ không ác ý đả kích. Mục Dương mặc dù không tiếp thu qua phóng viên phỏng vấn, nhưng làm quản lý có kinh nghiệm, bình thường trong buổi họp nói chuyện, trả lời phóng viên vấn đề đã thành thạo, biết rõ lợi dụng truyền thông tới là Ngoại Tuyết làm miễn phí quảng cáo. Theo truyền thống kinh doanh đến phóng đại chiêu kinh doanh, mới trải qua hơn 10 ngày, Ngoại Tuyết buôn bán liền thực hiện bước lựa thịnh huống. Ngoại Tuyết đỉnh ti tại hắn cùng Tống Tuyết Lộ dưới sự cố gắng, phát triển không ngừng. Liên đối, Mục Dương tại trên internet tiểu có danh tiếng, chỉ là trên internet rất ít có hắn hình ảnh cùng phỏng vấn video, đi ở trên đường chính, phòng trưng người đi đường cũng không nhận ra hắn là ai. Nhưng Bách Khoa lên đã có Mục Dương tài liệu. Tỷ như tin tức cơ bản một cột, Mục Dương, Hán tộc, tổ tịch là Quế tỉnh Lục Cảnh Trấn, ngày sinh là 1990 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1, nghề nghiệp là học sinh, trường học là tỉnh Giang Nam Đại học Công nghiệp. Nhân vật trải qua số chữ không nhiều, đại khái nói rõ tay trắng dựng nghiệp hơn 10 triệu tài sản, nhân kinh doanh Ngoại Tuyết làm cả nước trà sữa muội muội hoạt động mà mạng lưới nổi danh các loại trọng yếu sự hạng. Những tài liệu này có thể là một cái bạn trên mạng gom sau viết, hơn nữa trải qua quan phương khảo hạch. Tại tỉnh Giang Nam Đại học Công nghiệp, Mục Dương chuyện ở trong trường đưa tới hoành động, này nhưng là bọn họ bên người đồng học nha, cái kia bình thường mở mẹ xe đét Benz 500, học tích điểm rất biến thái ra hỏa. Không ít đại học công nghiệp nữ sinh tham gia trà sữa muội muội hoạt động, ít nhất có 1000 người, gần đây Ngoại Tuyết đỉnh ti tại Hắc Thành Đại học rất có danh tiếng, không ít tình nhân đem nơi đó định là địa điểm ước hẹn. Lúc trước, Mục Dương tại viện hệ bên trong có chút nhân khí, nhưng ở toàn trường trong phạm vi, rất nhiều học sinh không biết tha giá một người. Mà bây giờ, mới qua mấy ngày, tại đại học công nghiệp học sinh ở trong, ít nhất 1/3 học sinh biết rõ tha giá sao một người, chỉ là rất nhiều học sinh chưa thấy qua hắn mà thôi, có thể gặp mặt cũng không nhận ra. Chương 88, Ngoại Tuyết khuyết trương. 5 ngày trước, Thỉnh Giang Nam Đại học Công nghiệp, phòng học có bậc thang. Máy móc 5 ban một cái nam sinh xoay người hướng về hàng sau ban 6 Lý Vĩ Vĩ, hỏi: "Lý Vĩ Vĩ, nghe nói lớp các ngươi Mộc Dương mở ra tân thức trà sữa tiệm." Trung quanh không biết chuyện đồng học, nghe được lời này để, giống vậy tồn tại lòng hiếu kỳ, lặng xuống nghe lén. Lý Vĩ Vĩ thấy 5 ban học sinh hỏi hắn, Mộc Dương bây giờ nhưng là trong lớp lưu nhân, nhiều hứng thú nói: "Đúng nha, mấy ngày trước khai trường, cuối tuần ta đi dạo một chút, lắp đặt thiết bị thật sang trọng, hoàn cảnh ưu nhã, ngồi ở chỗ đó uống đồ uống thật là thoải mái, chính là tiêu phí quá cao, một ly lớn trà sữa 20 đồng tiền trái phải." "À, mắc như vậy, ai sẽ mua nha, quá hại người rồi, phía ngoài trường học chúng ta trà sữa tiệm, liền bán mấy đồng tiền một ly." Lý Vĩ Vĩ thấy đồng học một mặt kinh ngạc, cũng biết có thể như vậy, giả bộ làm thâm trầm giải thích: "Cũng biết ngươi sẽ nói như vậy, ta liền nói cho ngươi hay, hắn hương vị gia đình không giống nhau, hoàn cảnh cũng không giống nhau, là 200-300 mét vuông trà sữa tiệm, mở ở nòng cốt phố buôn bán, ngươi suy nghĩ một chút này cấp bậc, đầu tư được mấy triệu đi." Nhìn đến chung quanh đồng học bừng tỉnh, thán phục đầu tư cao như vậy, như là biết, nói tiếp: "Vốn là không bán cho chúng ta học sinh nghèo, học sinh tiêu phí không nổi, những thứ kia thành phần trí thức luôn có thể tiêu phí nổi. Mộc Dương cho chúng ta ban mỗi người phát 100 đồng tiền tiêu phí khoán, nếu không chúng ta cũng không đi." "Hoa, đầu tư lớn như vậy nha, nếu quả thật như vậy, giá bán cũng không kém. Còn có tiêu phí khoán chưa?" "Liền cho chúng ta ban đồng học phát, một người 2 tấm 50 nguyên tiêu phí khoán." "Phải. Kia tân thức trà sữa tiệm hoàn cảnh rất tốt, trong điếm rất nhiều tiểu mỹ nữ." Ban 6 một cái đồng học chen vào nói: "Vậy các ngươi thật sự sảng khoái." 5 ban đồng học rất hâm mộ. "Ha ha, đó là, chỗ tốt chính là đi làm thêm nhiều cơ hội. Bất quá nếu là một lão đại bạn cùng phòng, phòng trừng cũng không ngăn cản 100 khối tiêu phí khoán, cụ thể có bao nhiêu không rõ ràng." "Không thấy Mộc Dương nha, chuẩn bị đi học." Có học sinh phòng học có bậc thang bên trong quét nhìn mấy lần. "Nay tiết khóa phòng trừng không có tới, bận điệu làm ăn đi, nếu không phải là tại đồ thư quán bên kia." Người này cút cua không ít, thành tích vẫn như thế tốt. Hắn xe bình thường ngừng ở đồ thư quán bên kia, thường ngâm đồ thư quán, coi như không đến giờ học, người ta học tập cũng tốn tâm tư rồi, thành tích tốt là có lý do. Mọi người trầm mặc. Có tiền, tự hạn chế, còn cố gắng như vậy học tập. Mà bọn họ, cùng cái chéo, học tập lại không cố gắng, dựa vào cái gì thành công? 12. Tinh Hải Cơ Giới công ty làm việc lầu 2, phòng họp. Mại Tuyết Tân Thức Trà Sữa công ty tạm thời định tại Tinh Hải Cơ Giới công ty làm việc, chiếm dùng lầu 2 phía đông phòng làm việc. Lúc này, lầu 3 trong phòng họp, Mại Tuyết Tân Thức Trà Sữa công ty đang ở tổ chức quản lý hội nghị. Lần hội nghị này Mộc Dương từ Tống Tuyết Lộ chủ trì, cố ý rèn luyện nàng, 2 ngày trước đem hắn đảm nhiệm là tổng giám đốc trợ lý, cuối cùng từ hắn bổ sung. Tổng trợ giúp có 2 loại tính chất, một loại là tinh khiết bí thư, không có thực quyền. Ừ, chính là sinh hoạt bí thư, sinh hoạt có nhu cầu, tìm bí thư. Một loại khác theo phó tổng kinh lý không sai biệt lắm, là có thực quyền. Mộc Dương không có cụ thể cho Tống Tuyết Lộ định vị, tầng quản lý biết rõ Tống Tuyết Lộ là lao bản bạn gái, hơn nữa còn là trường nổi tiếng học sinh, chuẩn bị mở tiệm rất nhiều chuyện đều do nàng tham dự thậm chí chủ trì, mọi người xem nàng như thành có thực quyền tầng quản lý, gọi nàng Tống tổng hoặc tổng trợ giúp. Tham dự nhân viên có Mại Tuyết công ty 2 gã điểm trưởng, 2 gã phó điểm trưởng, chủ quản nhân sự, thị trường bộ khai thác chủ quản. Nhất ra môn tiệm tổng cộng có 15-20 tên nhân viên, bao gồm một tên điểm trưởng cùng phó điểm trưởng. Tuyển mộ nhiệm vụ cùng huấn luyện nhiệm vụ nặng, công ty thành lập bộ tài nguyên nhân lực, trước mắt tổng cộng có 3 danh nhân chuyện. Thị trường bộ khai thác chủ yếu phụ trách điều tra nghiên cứu gom tin tức thị trường, sản phẩm mới mở mang, khu vực phát triển cùng tiệm mới khai trương. Bộ môn không nhiều, căn cứ công ty nhu cầu tới thiết trí. Các loại thành lập tập đoàn rồi, yêu cầu chỉnh hợp tài nguyên, thống nhất quản lý, hạ xuống nhân lực chi phí. Tống Tuyết Lộ lần đầu tiên chủ trì hội nghị, không có kinh nghiệm, bất quá, nàng xem qua Mộc Dương chủ trì qua mấy lần hội nghị. Hội trước, nàng chuẩn bị hội nghị bên trong phải nói nội dung chủ yếu, từng cái lần ra, dựa theo Mộc Dương chỉ đạo, sớm 1-2 ngày thông báo tham dự nhân viên, cũng đem cần phải thảo luận vấn đề nói rõ, phòng ngừa họp hiệu suất thấp kém, nhân viên đục nước béo cỏ. Bị chúng đột nhiên để xảy ra vấn đề, không phải thoáng cái là có thể nghĩ đến phương án giải quyết, họp thảo luận cuối cùng phương án, quá lãng phí thời gian, gia tăng thời gian chi phí. Hội nghị tốt nhất là xuất ra khó mà quyết định phương án tiến hành cuối cùng thảo luận, đánh nhịp, mà không phải tại hội nghị bên trong tìm phương án giải quyết. Trừ phi là phi thường khẩn cấp hội nghị tạm thời. Sau đó, còn muốn tổng kết nội dung hội nghị, lần nữa phát ra cho tham dự nhân viên, phòng ngừa có bỏ sót. Mộc Dương theo Tống Tuyết Lộ nói lên thời gian chi phí khái niệm, để cho nàng coi trọng. Lúc trước, Tống Tuyết Lộ rất tiết kiệm, nếu như Mộc Dương không lái xe tiếp nàng, nàng có thể liền ngồi xe buýt, không bỏ được đánh. Mộc Dương nhắc nhở nàng, từ lúc đảm nhiệm lại Tuyết công ty tổng giám đốc trợ lý sau, ngươi thời gian chi phí liền đại phúc lên cao. Đem thời gian lãng phí ở không cần thiết trong chuyện cũng rất không có lợi lắm. Các loại cầm đến bằng lái sau, liền muốn tự mình lái xe rồi. Mặc lấy có thể tùy ý, nhưng không thể mặc giống như quần áo học sinh, xa xỉ phẩm ngược lại không có cần thiết, ít nhất cấp bậc không có trở ngại, phù hợp tổng giám đốc trợ lý người thiết. Hôm nay, Tống Tuyết Lộ trên người màu lam nhạt hưu nhàn tiểu Âu phục, bên trong trả lời áo sơ mi, xuống dựng rộng thùng thình quần thường, toàn thể giống như một đô thị chức chàng nữ tổng. Tay cầm văn kiện giáp, đặt ở trên bàn hội nghị. Nhân viên đã đến tề, Tống Tuyết Lộ nhìn về phía Mộc Dương, nhìn hắn gật đầu, nàng liền thẳng vào đề tài. Đầu tiên cảm tạ các vị gần đây đoạn thời gian bỏ ra, chúng ta số 1 tiệm cùng số 2 tiệm thắng được tốt đẹp mở đầu, đơn tiệm ngày buôn bán ngạch ổn định tại khoảng 10 vạn nguyên, buôn bán nóng nảy, vượt qua công ty mục tiêu kỳ, đáng giá chúc mừng. Mọi người nghe vậy, hai tay ba ba ba vỗ tay. Mọi người không thể không bội phục trước mắt cái này trẻ tuổi mạo mỹ tổng trợ giúp cùng ngồi ở chủ vị lão bản, đơn tiệm theo ngày buôn bán ngạch hơn 10.000 chợt tăng đến 100.000 trái phải, vẹn vẹn trải qua mấy ngày. Những thứ kia làm người ta kỳ lạ hoạt động, liên tiếp thả ra, nổ người tê dại. Mà những thứ này hoạt động đều là hai người sách lược. Trước lúc này, ngày thứ 7 đơn tiệm ngày buôn bán ngạch đạt tới 10.900, đã thực hiện lợi nhuận. Bây giờ buôn bán ngạch chợt tăng, hoạt động vẫn còn kéo dài tiến hành, mọi người đều thấy được công ty tương lai tiềm lực phát triển. Nhân viên hiệu suất cùng cuối năm thưởng cùng công ty hiệu ích liên hệ, nhìn đến công ty hiệu ích tốt đối với tương lai tràn đầy lòng tin, mọi người trong lòng vui sướng. Tống Tuyết Lộ từ từ nói, thanh thúy thanh âm dập dờn trong phòng làm việc, mọi người nghiêm túc lắng nghe. Buôn bán nóng này, tân thức trà sữa bởi vì quá dễ dàng sao chép, đồng thời cũng sinh ra nguy cơ, tân thức trà sữa rất nhanh bị đồng hành theo gió. Vì vậy, chúng ta phải nắm chặt lần này truyền thông danh tiếng cơ hội, mau chóng mở tiệm, chiếm đoạt thị trường phân ngạch, đem phẩm bài khai hỏa. Dù là bị theo gió, chỉ cần phẩm bài ảnh hưởng lớn, chúng ta cũng có thể đứng ở thế bất bại. Kế hoạch chúng ta tháng này phần tại tỉnh thành mở lại ngũ gia tiệm, ngày mùng ngày 1 tháng 5 trước, ngũ gia cửa tiệm cần phải bắt đầu lắp đặt thiết bị phong cách căn cứ số 1 tiệm cùng số 2 tiệm trên căn bản tiến hành ưu hóa, tân ngũ gia tiệm lắp đặt thiết bị xong sau, chắc chắn tiêu chuẩn phương án sửa sang, cuối tháng 5 trước cần phải khai trương. Tống Tuyết Lộ cùng Mục Dương tính toán qua lợi nhuận tình huống, nếu như dựa theo trước mặt bước lựa trình độ, chỉ cần 40 ngày trái phải là có thể thu hồi đầu tư chi phí, này bao gồm một niên tiền mướn, chuyển nhượng phí, lắp đặt thiết bị phí, nhân tạo chi tiêu, quản lý phí dụng cùng thu thuế, nhưng không bao gồm xí nghiệp thuế lợi tức. Thu thuế là một phức tạp loại môn, không đồng hành nghiệp, bất đồng buôn bán ngạch, ứng nạp thuế ngạch, thuế má đều không giống nhau, tương đối phức tạp. Bình thường thuế nạp thuế tới quý độ nộp, dựa theo 08 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1 lên thi hành xí nghiệp thuế lợi tức pháp thứ 54 điều quy định, xí nghiệp thuế lợi tức có thể chọn lựa phân kỳ, theo tháng hoặc quý, giao trước, cuối năm hồi tính toán rõ ràng giao nộp, tiền kỳ đem nạp xí nghiệp thuế lợi tức tài chính có thể trước lưu làm công ty quyết trương. Đồng thời, xí nghiệp quyết trương có thể làm là xí nghiệp hàng năm chi phí chi tiêu, giảm bớt xí nghiệp thuế lợi tức chi tiêu. Dựa theo loại tuyết công ty buôn bán ngạch cùng lợi nhuận, đã vượt qua bình thường tiệm ăn uống không cần nộp xí nghiệp thuế lợi tức phạm vi, đạt tới bình thường người đóng thuế trình độ, xí nghiệp thuế lợi tức là 25%. Tức nếu hàng năm buôn bán khoản là 1000 vạn, khấu trừ tài liệu chi phí sau, phần lãi gộp 750 vạn, lại chụp ra nhân tạo cùng những chi phí khác, bao gồm thuế phụ thu sau, khả năng lợi nhuận là 700 vạn, nhưng lại khấu trừ xí nghiệp thuế lợi tức sau, trước thuế lợi nhuận là lợi nhuận ít 125%, 700 ít 075525 vạn nguyên. Đây là một nhìn như tương đối đơn giản thuế pháp, nhưng là có chút phức tạp, cái nào hạng mục có thể khấu trừ chống đỡ thuế, có thể chụp bao nhiêu hạn mức, có thể hợp pháp tránh thuế, tài sản cố định, phúc lợi, quyên tặng, hao tổn các loại, hạng mục rất nhiều. Mục Dương chưa từng nghĩ muốn trốn thuế, nhưng muốn hợp lý tránh thuế. Mại Tuyết công ty phần lãi gộp có thể đạt tới 75%, nhưng hợp lý phòng ngừa sau, trước thuế lợi nhuận, khả năng cũng có buôn bán ngạch 55%. Nhưng bất kể như thế nào tính, cũng là lợi nhiều ngành nghề. Lấy trước mặt tài chính tình huống cùng năng lực quản lý, tháng sau nhiều nhất mở ngũ gia tiệm. Nếu không, Mục Dương cũng muốn đồng thời lái lên bách gia tiệm. Tống Tuyết Lộ nói tiếp, tân ngũ gia vị trí cửa hàng đã định xong, công ty nhân sự tuyển mộ cùng huấn luyện nhiệm vụ rất nặng, bộ khai thác phải làm cho tốt tân cửa hàng cho mướn đàm phán cùng lắp đặt thiết bị công việc. Tống Tuyết Lộ kế hoạch cuối tháng 6 năm nay trước, tỉnh Giang Nam tỉnh thành ít nhất phải mở 15 gia môn tiệm, chiếm lĩnh tỉnh Giang Nam tỉnh thành thị trường, sau đó nhanh chóng công lược ra Bắc rộng sâu các loại siêu thành thị cấp 1, đặc biệt là lượng người đi đặc biệt nhiều khu vực. Cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ xếp hàng luôn là đặc biệt dài, không ít khách hàng đối với xếp hàng có than phiền, mọi người có đề nghị gì hay? Tống Tuyết Lộ nói lên vấn đề thứ nhất, đây là hội trước nói lên muốn thảo luận vấn đề. Mọi người thảo luận một hồi, quyết định áp dụng lấy số mua hình thức, bước kế tiếp khiến cho dùng chức đại tự phục vụ lấy bữa ăn thần khí, có kêu tên chức năng, hy vọng khách hàng có hài lòng mua thể nghiệm. Tống Tuyết Lộ sau khi nói xong, đến phiên Mục Dương bổ sung. Hắn nhắc tới nhân viên lưu động dẫn đầu vấn đề, trước mắt công ty vừa khai trường, loại vấn đề này chưa bại lộ ra, nhưng có thể đoán được. Nhân viên phục vụ rất nhiều là tại giáo sinh viên, thời gian làm việc không ổn định. Sử dụng loại người này viên, chỗ tốt là những học sinh này tích cực tính cao, dễ dàng tuyển mộ, tiền lương chi phí thấp, vấn đề chủ yếu là ổn định tính vấn đề, bình thường là tới một nhóm, đi một nhóm, mới vừa huấn luyện tốt lại đi mất, gia tăng quản lý chi phí. Mục Dương nói, hắn không phủ định sau này không muốn học sinh đi làm thêm, mà là ở thẩm định tuyển chọn nhân viên thì tận lực lựa chọn chương trình học thiếu đại tam sinh viên đại học năm thứ tư, nòng cốt cương vị sử dụng toàn chức nhân viên. Cửa hàng số lượng quyết trương nên như thế nào quản lý? Cái này liên quan đến cửa hàng quản lý hệ quản lý, yêu cầu có trí năng thu ngân, mở tạp nạp, trí năng tiêu tên, cửa hàng muốn hàng, nhập kho quản lý, ra kho quản lý, tồn kho bàn điểm, hàng hóa phân phối, trí năng hướng dẫn mua, kinh doanh chuyển hóa, tiếp nhận ban, hội viên quản lý, điểm tích lũy quản lý, tài vụ đối chứng, hậu cần giao hàng các loại số liệu thực thì đồng bộ chức năng, có thể tiến hành vượt qua giới hạn tiểu kinh doanh. Thật ra, này chính là một cái trên mạng cửa tiệm tuyến hạ thật thể tiệm vào tiêu tổn thu ngân quản lý phần mềm. Có nên nói hay không đến phần mềm thời điểm, hắn đợi mọi người lên tiếng sau, hắn căn cứ kiếp trước gặp qua trí năng phần mềm, nâng lên một ít đề nghị. Thật ra hắn cũng có thể làm phần mềm này, chỉ là hắn muốn đem thời gian tốn ở quét hệ thống kinh nghiệm lên, có thể tốn tiền giải quyết, không hề đem thời gian tốn ở chế tạo phần mềm lên, không cần tự mình động thủ. Cái này cửa tiệm quản lý hệ quản lý, là sau đó cần phải nắm chặt chắc chắn, trong 2 tháng cần phải giải quyết, giao cho thị trưởng bộ khai thác đi liên lạc sổ phổ giờ để vệ lộ tập thương. Cuối cùng, mọi người lại nâng lên một ít đề nghị. Vì gia tăng khách hàng niềm tin, trong tiệm mỗi giai đoạn muốn tiến hành chủ đề hoạt động nội dung trọng điểm xét triển, nghệ thuật, khoa kỹ, tập thể hình, hoa nghệ các loại lĩnh vực. Hội nghị kết thúc thì, Mục Dương yêu cầu mỗi tuần báo cáo công việc độ tiến triển. Sau này, mỗi tuần tiến hành một lần tầng quản lý cấp bậc hội nghị, thời gian dài độ định tại 1 giờ, hội nghị sắp xếp thời gian tại thứ 7 4 giờ chiều đến 5 giờ. Hội nghị mở ra hơn 1 tiếng mới kết thúc. Hội nghị sau, Tống Tuyết Lộ cùng Mục Dương lưu lại. Tống Tuyết Lộ nghiêm trang nói, "Tổng giám đốc, ta chủ trì hội nghị cảm giác thế nào?" Mục Dương ha ha nói, "Không sai, đem chuyện chủ yếu nói rõ ràng, chắc chắn đến cụ thể người phụ trách, xác định thời gian cụ thể hoàn thành, nói cho cùng chính là thi hành lực." Tống Tuyết Lộ gật đầu, Mục Dương nói qua với nàng phương pháp quản lý. Ngồi lên lãnh đạo vị trí, rất nhiều người quản lý cũng không có đủ năng lực quản lý, cũng không rõ ràng làm thế nào tốt quản lý. Quản lý chủ yếu nhìn thi hành lực. Tống Tuyết Lộ quan tâm hỏi, Dương Dương, theo Tinh Hải Cơ Giới công ty điều đi tài chính đến Mại Tuyết công ty khuyết trương cửa hàng, ảnh hưởng lớn à? Mại Tuyết công ty phải nhanh khuyết trương, ngũ gia cửa hàng yêu cầu 15 triệu nguyên đến 2000 vạn nguyên. Còn có lần này lại làm hoạt động, cũng phải tốn không ít tiền. Trà sữa muội muội tiền thưởng còn muốn 20 mấy ngày mới thanh toán, đến lúc đó muốn để dành 1 triệu nguyên. Mại Tuyết công ty tiền kỳ đầu nhập 500 vạn tài chính đã sắp dùng xong, hai nhà cửa hàng như buôn bán một tháng, sau thuế tịnh lợi nhuận ước 4,5 triệu nguyên, xa xa chưa đủ khuyết trương kế hoạch nhu cầu, chỉ có thể theo Tinh Hải Cơ Giới công ty mượn tạm. Mặc dù đều là một dương tiền, theo tay trái chuyển tới tay phải, nhưng công ty chướng nhất định phải phân rõ, ảnh hưởng đến báo thuế, không thể làm vậy. Một dương tính toán qua thu chi, xem qua sổ cái, an ủi nói, máy móc xưởng bên này, đơn đặt hàng số lượng nhiều, lợi nhuận cao, trở về khoản cũng không chậm, có thể bảo đảm trà sữa tiệm khuyết trương nhu cầu tiền bạc. Tinh Hải Cơ Giới chi tiêu lớn nhất là tân dụng cụ đầu nhập, tự chúng ta chế tạo dụng cụ, mặc dù tân dụng cụ số lượng nhiều, nhưng mỗi đài chế tạo chi phí chỉ cần mấy chục ngàn nguyên, ngươi yên tâm đi, tiền đủ dùng. Tháng 2 phần, Tinh Hải Cơ Giới công ty hoàn thành đơn đặt hàng ngạch 4 triệu. Tháng 3 phần, Tinh Hải Cơ Giới công ty hoàn thành đơn đặt hàng ngạch đạt tới 13 triệu nguyên. 2 tháng, Tinh Hải Cơ Giới công ty thu hồi tiền nợ 15 triệu nguyên, sau thuế tịnh lợi nhuận đến gần 800 vạn nguyên. Tháng 4 phần, hợp tác van xưởng phòng trừng vượt qua 30 gia, đơn đặt hàng lượng lại tăng mạnh, tại dụng cụ cùng nhân viên đủ dưới tình huống, phòng trừng có thể hoàn thành đơn đặt hàng ngạch 2000 vạn nguyên. Tinh Hải Cơ Giới công ty nên đón nhanh chóng phát triển, có thể vì Mại Tuyết trà sữa khuyết trương cung cấp liên tục không ngừng khuyết trương tài chính. Mục Dương bản thân thông qua đọc, mỗi ngày cũng có thể cung cấp 17-18 vạn tài chính, trước mắt quang đọc đã tổn chữ gần 600 vạn nguyên. Chỉ là Tống Tuyết Lộ không quá rõ ràng Tinh Hải Cơ Giới cụ thể lợi nhuận, Mục Dương theo ngân hàng hoặc đường dây khác lại mượn bao nhiêu tiền. Trước mắt số 1 tiệm cùng số 2 tiệm đã hoàn thành tạo huyết chức năng, mỗi ngày 2 tiệm doanh thu đạt tới 200 ngàn nguyên, sau thuế lợi nhuận 11-12 vạn, cũng có thể cung cấp khuyết trương tài chính, có thể giảm bớt tài chính khan hiếm hiện trạng. Trước mặt, trừ đi để dành phát triển tài chính cùng giao trước thuế, còn có lần này tiền hoạt động, Mục Dương có thể lợi dụng tài chính, có chừng 1000 khoảng 4 triệu nguyên. Các loại số 3 tiệm đến số 8 tiệm chính thức buôn bán sau, như làm ăn giống như số 1 tiệm bốc lửa, phần sau khuyết trương lại càng không thiếu tài chính. 5 tiệm đồng thời khuyết trương, đại khái yêu cầu tài chính 13 triệu nguyên, lấy trước mắt có thể dùng tài chính là đủ, chỉ là Tống Tuyết Lộ không rõ ràng. Cho nên Mại Tuyết trà sữa khuyết trương, căn bản không thiếu tài chính, chỉ là khuyết trương quá nhanh, quản lý theo không kịp phát triển. Lúc này, Mục Dương không biết là, chuyện hắn tại trung học trường học cũ đưa tới hành động không nhỏ. Chương 89, Mục Dương thành danh nhân rồi hả? Lục cảnh trấn nhất trung. Trương Bình như thường ngày, học xong sau trở về phòng giáo sư làm việc. Xế chiều hôm nay đã học xong, nàng chuẩn bị sửa đổi xong học sinh làm việc lại về ra. Phòng làm việc diện tích 30-40 thước vuông, cùng nàng phòng làm việc còn có 5 vị ngữ văn lão sư, lúc rảnh rỗi hội trò chuyện chút ít học sinh để tại cùng chuyện nhà. Tống Tuyết Lộ theo trấn nhất trung tốt nghiệp, lên huyện một cao, 08 năm thi đậu 985 đại học, tại trấn nhất trung giáo sư đội ngũ con cái bên trong, lên đại học tốt nhất. Mặt khác, Trương Bình trượng phu là phó trấn trưởng, hơn 40 tuổi Trương Bình, trường học già đời, trường học tài nghệ không tệ, cho nên nàng tại trấn nhất trung rất có hy vọng. Chỉ là nàng cá nhân tính cách nguyên nhân, lại tăng thêm là nữ tính hoàn cảnh xấu, không có lên làm lãnh đạo trường học. Nàng không có chưa ngồi được bao lâu, thầy chủ nhiệm đi vào bọn họ phòng làm việc, phía sau là một vị nữ thanh niên cùng một người trung niên nam nhân trong đó một tay nhấc lấy máy chụp hình. "Trương lão sư, vị nữ sĩ này là võng một ký giả truyền thông Lý Điền Điền, muốn phỏng vấn ngươi." Thầy chủ nhiệm khách khí giới thiệu. Tới Lục cảnh trấn chi trước, Lý Điền Điền làm đủ môn học, điều tra phỏng vấn đối tượng bối cảnh, buổi sáng tại trấn trên phỏng vấn không ít dân trấn, mới biết Trương Bình làm việc ở đâu, sau đó cùng nhiếp ảnh gia lái xe tới đến trấn nhất trung. Đây là Lý Điền Điền cái thứ nhì kế hoạch phỏng vấn đối tượng, thứ một cuộc phỏng vấn đối tượng chính là phỏng vấn Mộc Dương cha mẹ. Chỉ là, Mộc Dương cha mẹ cự tuyệt phỏng vấn, thật giống như Mộc Dương bản thân đã nhắc nhở cha mẹ, không để cho truyền thông quấy rầy bọn họ bình thường sinh hoạt. Thật là khôn khéo ra hỏa. Lý Điền Điền không thể làm gì khác hơn là chuyển tới Mộc Dương trường học. Hắn bạn gái mẫu thân Trương Bình, cũng là năm đó đã dạy Mộc Dương ngữ văn lão sư một trong. Trương Bình bối rối, ngẩng đầu nhìn hai vị người xa lạ, cái gì đó phóng viên. "Trương lão sư, ngươi tốt, chúng ta là Vong Nhất Tân nghe thấy bộ, ta gọi Lý Điền Điền, đây là ta giấy hành nghề." Lý Điền Điền đem trước ngực giấy hành nghề gỡ xuống đưa cho nàng, đồng thời nghiêm túc quan sát muốn người phỏng vấn viên. Coi như phóng viên, giấy hành nghề là chứng minh thân phận mình chứng minh, sợ bị người phỏng vấn viên hiểu lầm thành người xấu. Trương Bình nhận lấy giấy hành nghề vừa nhìn, mới hiểu được là phóng viên. Nhìn lại liếc mắt nàng đồng bạn, này mới chú ý tới xa lạ trung niên nam nhân trên người đồng phục làm việc ký hiệu. Muốn phỏng vấn nàng, nàng có cái gì tốt phỏng vấn? Nàng bình thường an phận giờ học, cũng chưa từng làm gì đó kinh thiên hãi tục sự. Không chỉ là nàng hiếu kỳ, cái khác tại chỗ lão sư cũng tò mò. Chấn nhất trung cho tới bây giờ không có gì đó phóng viên tới phỏng vấn qua lão sư. Một cái bình thường trong trấn học, tới tham quan lớn nhất lãnh đạo chính là trấn lãnh đạo, huyện lãnh đạo cực ít tới. Các lão sư khác cũng lại gần, quan sát phóng viên giấy hành nghề, thật sự hiếu kỳ Trương lão sư có cái gì không muốn người biết tin tức, vậy mà đưa đến quốc nội vong môi giới bình đại phóng viên đến một cái bình thường trấn tới phỏng vấn. Lý Điền Điền rất cơ trí, có phỏng vấn kinh nghiệm, rất nhanh nhìn ra phỏng vấn đối tượng nghi ngờ, giải thích nói: "Xin hỏi Trương lão sư là Tống Tuyết Lộ mẫu thân à?" Nàng còn cần lần nữa xác nhận một chút, vạn nhất phỏng vấn sai lầm rồi liền xấu hổ. Nay vừa hỏi, đưa đến Trương Bình trong lòng mụng nhọn một hồi, đột nhiên khẩn trương. "Nữ nhi của ta phạm vào chuyện gì?" Còn chưa nói hết, chuẩn bị lấy điện thoại di động ra, cho con gái gọi điện thoại, sẽ không thật ra chuyện xấu gì đi. Lý Điền Điền thấy nàng xác nhận, lộ ra nghề nghiệp mỉm cười, "Trương lão sư không cần khẩn trương, không phải chuyện xấu, nghe ta kiên nhẫn giảng một chút thì sẽ biết, ta còn tưởng rằng ngươi biết đây." Thật ra ta muốn hỏi là Mộc Dương, nghe nói hắn cũng là trường này tốt nghiệp, ngươi khuê nữ hẳn gọi Tống Tuyết Lộ đi, cùng Mộc Dương chung nhau sáng lập một công ty kêu Lại Tuyết, Tống Tuyết Lộ chiếm giữ số ít cổ phần, theo trên tay ta tài liệu điều tra phân tích đến xem, hai người hẳn là tình nhân quan hệ. Gần đây trên internet huyên náo nhốn nháo trà sữa muội muội tuyển chọn hoạt động, tiểu ra tay ở Lại Tuyết công ty, ta đoán hẳn là từ hai người xét lược. Ta chỉ là muốn phỏng vấn một hồi, Mộc Dương trung học sự tích. Lý Điền Điền thật tò mò, con gái của ngươi cùng Mộc Dương náo loạn rất lớn động tác, coi như mẫu thân, nhìn nàng vẻ mặt, vậy mà không biết chuyện. Đi qua nàng giải thích, lên mạng xem, Trương Bình gọi điện thoại cho con gái xác nhận, sau mười mấy phút, trong phòng lão sư, còn có Trương Bình, mới biết gần đây Tống Tuyết Lộ cùng Mộc Dương làm lớn chuyện. Mộc Dương vậy mà nổi danh. Trà sữa mở mở cả nước tuyển chọn hoạt động sách lược lão bản. Đơn tiệm ngày doanh thu 100.000 võng đỏ trà sữa chủ tiệm, hai nhà cửa hàng ngày thu siêu 200.000, lãi hàng năm khả năng đạt tới mấy chục triệu nguyên. Còn có một nhà hiệu ích rất tốt máy móc công ty, tổng thân ra đến gần một ước nguyên tay trắng dựng nghiệp sinh viên đại học năm thứ nhất. Có một số việc, tỉ như Mộc Dương thành lập máy móc công ty, còn có hắn đại khái tài sản, Trương Bình là biết rõ, chỉ là hết năm thì khuê nữ nói là mấy triệu mà thôi. Nhưng không nghĩ đến lúc đó, này mới qua thời gian bao lâu nha, 2 tháng, thân gia cũng đã tăng tới nhanh một ước rồi, vẫn cùng khuê nữ dạy vò ra hoành động mạng lưới chuyện. Nàng khuê nữ không phải chỉ đi làm thêm sao, như thế nắm giữ một công ty cổ phần, chỉ có 5%, vậy cũng giá trị mấy triệu nguyên đi. Các lao sư khác giống vậy khiếp sợ, Mộc Dương thành danh nhân rồi. Trường học của bọn họ tốt nghiệp, thân gia đã gần đến ước nguyên. Còn nữa, Trương Bình lão sư con gái Tống Tuyết Lộ cũng thân gia mấy triệu rồi, cùng Mộc Dương là tình nhân quan hệ. Đây chẳng phải là nói, Trương Bình thân phận địa vị từ đây không giống nhau. Những lão sư này, lần nữa nhìn Trương Bình ánh mắt, cảm giác đều không giống nhau. Trương Bình bị đồng nghiệp nhìn, bị chúc mừng lấy, có chút ngượng ngùng cười. Sau đó phỏng vấn liền thuận lợi hơn nhiều, phóng viên coi như có dạy công tu dưỡng, không có gây khó khăn Trương Bình, hỏi vấn đề phần lớn là Mộc Dương cùng Tống Tuyết Lộ trung học thời điểm ấn tượng, cha mẹ bối cảnh. Trương Bình cũng không phải là cái gì đều nói, chọn dễ nói, nàng cũng lo lắng con gái cùng Mộc Dương bị truyền thông quá độ tiêu phí, ta hy vọng mọi người xem nàng như thành một cái bình thường gia đình bình thường nữ hài, có ưu điểm, giống vậy có khuyết điểm, không chịu nổi xã hội quá nhiều chú ý, chúng ta giống vậy không hy vọng nàng có quá nhiều chú ý, chỉ hy vọng bình thường an an mà sống qua ngày. Cho tới Mộc Dương đứa nhỏ này, ta tin tưởng hắn là một cái có chủ kiến nam hài, cũng không hy vọng quá độ bị truyền thông tiêu phí. Trương Bình yêu cầu phóng viên nếu như phát biểu nhuyễn văn mà nói, đem nàng những lời này cũng viết lên, hy vọng có chút công chính năng lượng văn chương. Hắn khuê nữ cùng Mộc Dương nói yêu thương, hết năm thì đã công nhận hắn, nàng này làm là nhạc mẫu tương lai, vì hắn cảm thấy cao hứng, nhưng là có lo âu, tên tiểu tử này quá hội giằng co, đem cả nước bạn trên mạng đều giằng co. Phóng viên phỏng vấn xong sau khi rời đi, Trương Bình thật lâu không thể bình tĩnh, cho lão công gọi điện thoại, kể chuyện này. Tống Kiện cũng cho con gái gọi điện thoại, dò nghe. Hỏi rõ sau đó, mới biết trà sữa tiệm là Mộc Dương đầu tư, con gái giúp chút ít bận rộn, Mộc Dương đưa nàng 5% cổ phần, đơn tiệm ngày doanh thu thật đạt tới 100.000 nguyên, công ty đang ở nhanh chóng khuyết trương phát triển. Trương Bình lần nữa cho khuê nữ gọi điện thoại, phân phó con gái không muốn hạ xuống học tập, lại càng không muốn bằng lấy tướng mạo đi làm gì đó diễn viên. Trương Bình làm lão sư, hiểu biết so với phần lớn thôn dân nhiều, người quá nổi danh cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như không có năng lực khống chế danh tiếng, không có lấy xuất thủ thực lực, thời gian dài, cuối cùng sẽ hạ xuống thần đàn. Trương Bình đối diễn viên không ưa, biết rõ kia vòng quá loạn, cũng không hy vọng khuê nữ vượt vào trong đó, đồng thời cũng không hy vọng Mộc Dương đi làm gì đó diễn viên, nhưng nàng không có quyền lợi can thiệp Mộc Dương chuyện, cũng không tiện nói gì. 8. Tháng 4, đại địa vạn vật hồi phục, ô tiếng nói mùi hoa, hiện ra nhất phái sinh khí. Phòng học ngoài cửa sổ, dương liễu non xanh, thỉnh thoảng thổi tới một cỗ không khí mát mẻ. Mộc Dương ngồi ở trong phòng học, khó được một hồi trước lớp Anh ngữ. Nhưng hắn suy nghĩ, nhưng chuyển tới cái khác phương hướng đi rồi. Hắn đang làm tổng kết, làm rõ ý nghĩ. Theo thời gian đưa đẩy, kế hoạch cũng biến hóa theo. Mộc Dương thời gian và tinh lực có hạn, coi như hắn có ngón tay vàng, có thể phát triển càng nhiều chuyện nghiệp tuyến, nhưng hữu tâm vô lực. Tinh hải cơ giới vận doanh đã thành quen thuộc, thuộc hạ làm từng bước là được, có thể hoàn toàn thả tay giao cho trung tâm quản lý, mỗi tuần tham gia hội nghị thường lệ, có trọng đại sự hạng tham dự là tốt rồi. Nhưng vẫn không thể hoàn thành rút ra thần đến, Mộc Dương dự định bước kế tiếp mời nghề nghiệp người quản lý công ty. Trước mắt không có có thể tin phó thác quản lý người quản lý, dù là thông qua liệp đầu tuyển mộ tìm được người mới, cũng cần thời gian mấy tháng ma hợp, lấy được hắn tín nhiệm sau, Mộc Dương mới dám giao quyền. Với hắn mà nói, trung thành so với năng lực quan trọng hơn. Các loại công ty kích thước lớn hơn chút nữa, liền bắt đầu chuẩn bị tập đoàn công ty. Năng lực cá nhân phương diện, chủ yếu đi học bá đường đi, vì tẩy thành liền điểm mua kỹ thuật mới, nhiều tham gia thi đua, nhiều quét luận văn, làm nhiều phát minh độc quyền. Mộc Dương cá nhân phát triển hoạch định đường đi rõ ràng, tiến hành theo chất lượng, từng bước tăng lên. Anh ngữ lão sư Tần Sách Hân nhìn đến Mộc Dương tay trái chống đỡ cằm, cho là tại nghiêm túc nghe giảng bài, nhưng mấy phút bên trong ánh mắt không chuyển, thật giống như thất thần, tâm tư đã không ở trong lớp. Người học sinh này là trong lớp tiếng Anh thành tích tốt nhất, khẩu ngữ trao đổi trôi chảy, thi đậu kết lục cấp không thành vấn đề, để cho nàng khá là kiêu ngạo, lại để cho hắn tiếp tục lên đại nhất tiếng Anh liền lãng phí thời gian, cho nên cho phép hắn giờ học trong lúc nhìn những tài liệu khác, cũng không cần lại lên tính lực giờ học. Đối với đại học anh ngữ lão sư tới nói, nhiệm vụ chủ yếu là để cao học sinh tiếng Anh 4-6 cấp vượt qua kiểm tra dẫn đầu. Mu Giang, cùng Dữu Dệ Thê ạ Tịt Na Lư. Ngồi ở hàng sau nghiêm túc xem tài liệu Mộc Dương, mới vừa suy nghĩ tại trải vớt sự nghiệp tuyến. Đột nhiên, nghe được anh ngữ lão sư lại để cho hắn ngâm tụng bài khóa, thật sự bất đắc dĩ đứng lên thân, khách khí hỏi, "Ok, hạt bạn. Igetfling ý hóa hữu gen not hạ đi ạ." Mạc Mỹ Tần Sách Hân cau mày, học sinh này thành tích rất tốt, hết lần này tới lần khác thích ngồi ở tốt nhất sắp xếp, chẳng lẽ hắn giảng bài thật không tốt sao? Tránh được xa xa. Tạm. Từ lúc trước học kỳ khiến hắn ngâm tụng bài khóa sau, tiểu mỹ phát âm thuần khiết, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, hơn nữa khẩu ngữ biểu đạt tốt vô cùng, cũng cảm giác trong lớp nhiều một có thể qua kết lục cấp học sinh. Từ đó về sau, liên thích dùng tiếng Anh cùng hắn câu thông. Làm một anh ngữ lao sư, nếu như tại trong lớp có cái học sinh có thể cùng nàng hoàn mỹ trôi chạy cống ngầm thông, cũng có thể tại học sinh trước mặt thể hiện một hồi lao sư uy phong. Mục Dương nặn ra một cái nghề nghiệp mỉm cười, no, y am về gì hạ tỷ to do ít. Ok, tất lý ạ sở 2, uni 3. For a month in the spring of 1987, mi mai. Sau 3 phút, ngâm tụng hoàn thành. Anh ngữ lao sư rất hài lòng, lời bình. So the fit. Một chữ không kém, các bạn học, các ngươi hẳn là hướng Mục Dương đồng học học tập, tháng 6 phần liền muốn kiểm tra tiếng Anh cấp 4, hy vọng nhìn các ngươi coi trọng, duy nhất thông qua. Lão sư, ngươi không thể cầm niên cấp biến thái đệ nhất tới theo chúng ta so với nhà, chúng ta nhưng là bê ban. Mục Dương làm ăn triển áp chúng ta liền như vậy, liền chỉ số thông minh đều như vậy, không có cách nào theo này biến thái so với. Chính là nha, lão sư ngươi sẽ để cho chúng ta chuyến chết đi, dù sao ta muốn là có thể qua tứ cấp, vận khí đó nghịch tiên. Đúng nha, ta muốn là có thể thông qua, nhất định là mộ tổ tiên bốc khói. Anh ngữ lão sư vừa dứt lời, thì có không ít học sinh đoán trách rồi, giống như bọn họ từng nói, đại nhất nhập học thì trường học căn cứ nhập học tiếng Anh thành tích chia làm A, B, C 3 loại lớp, A tốt nhất, C kém cỏi nhất. B ban có 2 cái ban, một lớp 40 mấy người, anh ngữ lão sư cho bọn hắn làm qua 2 lần kỳ thi thử, có năm chắc qua tứ cấp, bọn họ B ban, phòng trường liền 10 mấy người. Thật ra học tập tiếng Anh cũng không khó, nhiều lưng nghe nhiều nói nhiều là tốt rồi, quý ở kiên trì. Tần Sách Hân nghiên cứu sinh tốt nghiệp mới 1-2 năm, so với những học sinh này liền lớn hơn vài tuổi, cùng học sinh đánh thành một khối. Lão sư, ngươi nói theo uống nước dễ dàng như vậy. Đầu tiên phải có lòng tin, đúng không, Mục Dương đồng học? Tần Sách Hân xoay người hỏi Mục Dương. Mục Dương rất lúng túng, nếu là thừa nhận lão sư nói đúng há chẳng phải là đứng ở đồng học đối diện. Nhưng nếu là thừa nhận lão sư nói không đúng, cũng phải tội lão sư nha, như vậy há chẳng phải là để cho lão sư không xuống đài được cấp sao? Vấn đề này, thật khó trả lời. Lão sư nói rất đúng, lòng tin rất trọng yếu. Đương nhiên, tiếng Anh tứ cấp vẫn tương đối khó khăn, không cố gắng khẳng định khổ sở tứ cấp, nỗ lực còn có cơ hội. Mục Dương thành thật trả lời, tình huống của hắn quá đặc thù rồi, hắn chính là treo B, kiếp trước một năm kia, hắn cũng không thi đậu nhà, thi mấy lần mới thông qua, khiến người tan vỡ. Trước mắt, miệng hắn tiếng nói, đọc, sáng tác, thính lực các loại kỹ năng đã đạt tới tứ cấp cao đẳng tài nghệ, kiểm tra tiếng Anh lục cấp đều không là vấn đề. Tần lão sư, ngươi xem, Mục Dương đều nói như vậy, cũng cảm thấy khó khăn. Quả nhiên, trong lớp không ít học sinh vui tươi hớn hở, coi như là tương đối hài lòng Mục Dương trả lời. Tần Sách Hân đối với Mục Dương rất không thành thật trả lời không hài lòng lắm, không thể làm gì khác hơn là khích lệ, được rồi, trước an tính một chút, nếu là này 2-3 tháng các ngươi không coi trọng một hồi, đến đại nhị, không có lớp Anh ngữ, học tập tiếng Anh hoàn toàn dựa vào tự giác, càng thêm khó khăn thông qua. Cái này quan hệ đến các ngươi công ăn việc làm cùng bằng chứng chuyện. Lão sư nói thật tốt, ta cũng cảm thấy mọi người gần đây đoạn thời gian cố gắng một ít, các loại thông qua tứ cấp, tìm việc làm thì các ngươi hội cảm tạ Tần lão sư. Mục Dương như nói thật nói, lời này mặc dù có chụp lão sư định bợ hiểm nghi. Tần Sách Hân mỉm cười gật đầu, tiếp tục giờ học. Lên xong lớp Anh ngữ, tiết sau là họa pháp bao nhiêu cùng máy móc chế độ. Giờ học là tên hơn 60 tuổi lão giáo sư, ở trong viện khá là hy vọng. Giờ học mới vừa lên đến một nửa, Mục Dương lại bị lão sư chỉ định danh, Mục Dương, Lý Minh, Lâm Nhất, Hạ Đan Đan, đem trên bảng đèn máy móc đồ sửa đổi chính xác, đồng thời đem khuyết thiếu bên phải đồ thị hình chiếu vẽ ra đến, chú ý nhìn bánh răng tài liệu, biết xử lý nhiệt cũng có thể đánh dấu đi ra. Trên bảng đen, giáo sư họa 4 cái bất đồng bánh răng bản vẽ, chỉ đích danh để cho 4 cái học sinh đi tới sửa đổi. Mục Dương ngồi ở phía sau nhất, đến phiên hắn đi tới thì, để lại cho hắn khó xử nhất lý đồ, hắn nhìn xuống, là bánh răng phân độ tuyến chưa họa, mặt cắt tuyến chưa họa đúng vị trí công sai không đúng, kỹ thuật yêu cầu chưa chú thích. Cầm lên phấn viết, quét quét vài cái, sau đó viết xuống kỹ thuật yêu cầu điều chất xử lý, răng mặt độ cứng hở giờ cỡ 45, 52. Lý Minh đứng mấy phút, không biết như thế nào hạ thủ, giáo sư đứng ở phía sau, nhìn đến trực tiếp buồn. Liếc một cái Mục Dương kỹ thuật yêu cầu, trực tiếp trích dẫn. Ngươi người học sinh này nha, học được trích dẫn cũng không thành vấn đề, nhưng ngươi được sao đúng? Tài liệu 45 giờ, bánh răng mặt điều chất xử lý độ cứng hở giờ cỡ 45, 52 tương đối thích hợp, nhưng số 35 thép, đầy than khí lượng hơi thấp, điều chất độ cứng nhiều nhất có thể đạt tới hở giờ cỡ 45, tình huống thực tế rất khó đạt tới. Muốn học đến máy móc, nhất định phải quen thuộc kim loại tài liệu tính năng. Ta cũng không phải đặc biệt phê bình ngươi người học sinh này, hiện tại rất nhiều máy móc xưởng nhà, bản vẽ chính là mua người khác, mua liền mua, nhưng rất nhiều bản vẽ là sai, nếu là xem không hiểu, sinh sản liền xảy ra vấn đề lớn hơn rồi. Giáo sư nói là phổ biến hiện tượng. Có chút công ty lão bản cảm giác thiết kế chi phí cao, hoặc là trên thời gian chặt, giao hàng chu kỳ ngắn, không bằng trực tiếp mua nhà máy khác bản vẽ. Có thể mua được bản vẽ kỹ thuật hàm lượng không cao, chính là mất thì giờ họa mà thôi, tiểu đồ mấy trăm khối, hình lớn mấy ngàn khối, như một loại kết cấu bằng thép đồ, một bộ bản vẽ có tới trăm tờ, mấy trăm ngàn cũng đủ rồi, còn cộng thêm độc quyền trao quyền, không ít nhà máy tình nguyện bán. Lão giáo sư lời bình mỗi tấm đồ vấn đề, từng cái giải thích. Sau khi giải thích xong, nghiện thuốc lá phà vào, xuất ra hương khói, cười ha hả hỏi thăm học sinh, các bạn học, không ngại ta rút ra điếu thuốc chứ? Không ngại. Cảm ơn, không có khói cảm giác giờ học ít một chút cảm giác. Nhưng ta trung thành mà nhắc nhở các ngươi, ngàn vạn lần chớ hút thuốc, đối với thân thể có hại. Ồ. Bọn học sinh kinh bị. Lão giáo sư ha ha cười, cụp cụp hút, hít một hơi, giảng mấy câu, đột nhiên giảng đến một ít để bên ngoài mà nói, các ngươi hiện tại có ta giáo, liền muốn thật tốt học, ra xã hội, nếu như làm người này, đồng nghiệp còn chưa nhất định tình nguyện dạy ngươi, đến lúc đó ngươi liền xấu hổ. Ngươi muốn là không muốn làm người này, ta cũng không cưỡng cầu các ngươi học. Nhưng làm máy móc nghề này, thì phải thật tốt học, sau khi đi ra ngoài, họa đồ sai lầm rồi, đừng nói lao sư đã không dạy ngươi. Bên dưới học sinh cười ầm lên, Mục Dương nhưng cảm giác lao giáo sư mà nói, rất có kinh nghiệm xã hội, trong lời nói người ẩn giấu sinh đại trí tuệ, biết, không thiệt thòi. Trong lúc bất chợt, hắn nhận được một cái kinh hỉ. Gợi ý của hệ thống, cá nhân danh tiếng tại trong đại học như sấm bên tai, ở quốc nội mạng lưới tiểu có danh tiếng, thành tựu điểm 1. Nguyên lai, nổi danh cũng được. Phòng chứng danh tiếng cũng có thể tăng lên cá nhân thành tựu một loại đi. Như thế xem ra, nổi danh cũng không hoàn toàn là chuyện xấu nha. Về sau nên khoe khoang vẫn là phải khoe khoang, nhưng hắn càng thích làm một khiêm tốn người, nếu như không cần phải, không cần phải đi tiếp cận cái kia náo nhiệt. Cho tới làm cái gì minh tinh tăng lên cá nhân danh tiếng, vậy càng là không có khả năng. Một cái nắm giữ duyệt độc hệ thống người trọng sinh, không đi làm khoa kỹ, đi làm gì đó minh tinh, nếu như bị cái khác người trọng sinh hiểu rõ tình hình, nhất định phải mắng chết hắn, cay gà, đem người trọng sinh mất hết mặt mũi. Minh tinh con đường này, Mục Dương là hoàn toàn không muốn, không có cách cục, kéo thấp hắn bức bách phong cách. Chỉ là, thành tựu điểm nha, đến tốt lắm chấm nha. Hắn luận văn phát biểu đoạn thời gian, còn không có ra nhận được gợi ý của hệ thống có thành tựu điểm. Chuyện này thật có chút nóng nảy. Liên như vậy, tạm thời bất kể, qua mấy ngày nhìn thêm chút nữa. Tinh Hải Cơ Giới công ty cùng Mại Tuyết công ty bước vào quỹ đạo, tiếp theo thời gian, Mục Dương có thời gian liền đến đồ thư quán đọc sách quét kinh nghiệm, đổi thăng cấp. Mại Tuyết liền án chiếu kế hoạch quyết trương, trà sữa muội muội hoạt động vẫn là tiếp tục tiến hành, đến hoạt động kết thúc còn có hơn 10 ngày. Theo thăng cấp 4 cho tới bây giờ đã có thời gian 1 tháng, hắn tổng cộng quét qua hơn 6 triệu kinh nghiệm, lưu lại hơn 500 vạn kinh nghiệm không dùng, tạm thời không dùng để thăng cấp kỹ năng. Hệ thống còn chưa lên tới lệ vèo 5, không thể mua kỹ thuật, hắn cũng lười lại dày vò, trước nhiều tổn chút ít kinh nghiệm. Bước kế tiếp phải làm hạng mục, hắn đã có đầu mối. Trước mắt trọng yếu nhất chuyện vẫn là nghĩ biện pháp nhiều tẩy thành liền điểm. Tại ngày 16 tháng 4 rạng sáng, Mục Dương tới mắt tiểu, đến phòng vệ sinh vừa mở nước đến một nửa, đột nhiên nhận được ken một tiếng. Nay tới có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đáng chết hệ thống, ngươi có hay không chọn cái thời gian nha? Cái này rất dễ dàng khiến người héo rút. Mắng thì mắng, nhưng hắn kinh hỉ vạn phần. Quả nhiên, nhận được gợi ý của hệ thống, phát biểu luận văn tới thành tựu điểm. Mấy chữ này có chút cảm động lòng người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 90, thành tựu điểm chương lên. Mục Dương kinh ngạc vui mừng mở ra duyệt độc hệ thống, đột nhiên phát hiện thành tựu điểm nhiều hơn 7 điểm. Duyệt độc hệ thống. Mục Dương, 19 tuổi. Mục Dương mở ra tình hình rõ ràng kiểm tra, phát hiện có mấy cái gợi ý của hệ thống. Gợi ý của hệ thống, ngươi luận văn ít nói hẳn trong STL6 tân công nghệ thông qua khảo hạch, kế hoạch tại đợt kế tiếp tập san định bản ra san, thu được thành tựu điểm 1. Cô ban cơ hợp kim hàn kỹ thuật nghiên cứu thông qua khảo hạch, thu được thành tựu điểm 1. Một loại tân hình nhiệt tia tự động tiết hàn kỹ thuật thông qua khảo hạch, thu được thành tựu điểm 1. Hàn trong STL6 hàn tham số nhiệt độ tràng ảnh vàng có hạn nguyên phân tích thông qua khảo hạch, thu được thành tựu điểm 2. Căn cứ vào tợ lạt mạ hàn trong STL6 hàn biến hình có hạn nguyên trị số mô phỏng phân tích thông qua khảo hạch, thu được thành tựu điểm 2. Sở tiểu đi on sửa phần sinh óc hạt sửa phần sinh mạ tờ di ổ bạ xe on tờ sv đút thông qua khảo hạch, thu được thành tựu điểm 2. Trệ mị cạn a nạ lì tờ ước sop stl6v đút ít điệp phở rèn đỉnh thịt nẹt thông qua khảo hạch, thu được thành tựu điểm 2.8. Mục Dương nhìn xong gợi ý của hệ thống, bừng tỉnh rõ ràng, nguyên lai là hắn đưa ra luận văn thông qua khảo hạch sau được đến hệ thống công nhận. Hai ngày trước còn có chút thấp thỏm bất an đây. Hơn nữa, chỉ cần thông qua khảo hạch, kế hoạch ra san, hệ thống lại công nhận sau, là có thể thu được thành tựu điểm, không cần chờ đến vật thật ra vừa nãy được. Luận văn có thể thu được thành tựu điểm, Mục Dương rất kinh hỉ, sau này lấy được thành tựu điểm con đường là thêm hạng nhất. Nhưng hắn hơi nghi hoặc một chút, luận văn thông qua khảo hạch nhanh như vậy. Hắn thật có chút ít không tin, hắn cũng không nhận biết gì đó tạp chí xã biên tập cùng chuyên gia giúp hắn nhanh chóng đề cử xem xét bản thảo người nha. Tạp chí xã biên tập nên vì luận văn tìm 2 đến 3 gã ngành nghề xem xét bản thảo người, xem xét bản thảo người giống như là ngành nghề đại lưu, tập san căng lưu, xem xét bản thảo người càng châu bò, nhưng muốn rút ra chút thời gian tới xem xét bản thảo, phản hồi ý kiến. Nếu như có đại lao giúp Mục Dương đề cử cho xem xét bản thảo người, bài viết chuyển tới xem xét bản thảo mặt người trước quá trình liền rút ngắn. Sau đó, chính là rất dài xem xét bản thảo quá trình. Nói như vậy, theo đưa ra luận văn đến xem xét bản thảo người sơ thẩm xong sau đem sửa đổi ý kiến chuyển cho biên tập, quốc nội tạp chí xem xét bản thảo người giống như là mù thẩm, không thấy được thông tin tác giả, tạp chí bất đồng, yêu cầu không giống nhau. Biên tập chính là tin tức truyền người, cầu. Biên tập đem xem xét bản thảo nhân ý thấy phản hồi cho Mục Dương dựa theo xem xét bản thảo nhân ý thấy tiến hành sửa đổi. Sửa đổi xong sau đó, đem luận văn đưa ra cho biên tập lại chuyển cho xem xét bản thảo người lần nữa xem xét bản thảo. Nếu như xui xẻo, nói không chừng xem xét bản thảo người còn muốn cầu tác giả lần nữa tiến hành sửa đổi. Cho nên, xem xét bản thảo người xem xét bản thảo chu kỳ tương đối dài. Toàn bộ chu kỳ không tới 1 tháng liền thông qua khảo hạch, không phải một lượng tiền, mà là thoáng cái thông qua 7 thiên, Mục Dương cảm giác hiệu suất rất nhanh, cảm giác hệ thống giúp hắn khai quải. Nhưng trong lúc bất chợt, Mục Dương phát hiện một cái rất khó chịu vấn đề. Trước hắn thì có 11 điểm thành tựu điểm. Nhưng nơi này đã thông qua 7 bài luận văn, gợi ý của hệ thống thu được thành tựu điểm tích lũy 11 điểm, nhưng chỉ tính 7 điểm thành tựu điểm. Bị hệ thống ăn 4 điểm. Mục Dương lại kéo xuống thành tựu điểm nhắc nhở, rốt cuộc hiểu rõ tại sao bị hệ thống ăn 4 điểm thành tựu điểm. Gợi ý của hệ thống 1, ngươi luận văn phát biểu nội dung tồn tại đồng chất hóa, căn cứ tợ lạt mạ phun hàn kỹ thuật giá trị, kinh tế giá trị cùng xã hội giá trị, này hạng kỹ thuật có thể được thành tựu cao nhất điểm 5 điểm. Gợi ý của hệ thống 2, ngươi luận văn phát biểu nội dung tồn tại đồng chất hóa, căn cứ nhiệt tia tự động tiết hàn kỹ thuật giá trị, kinh tế giá trị cùng xã hội giá trị, này hạng kỹ thuật có thể được thành tựu cao nhất điểm 2 điểm. Hắn tổng cộng phát biểu 10 bài luận văn, đều tại không đồng kỳ san, còn có 2 thiên đang ở viết, đúng là đồng chất hóa nghiêm trọng, bị hệ thống ăn thành tựu điểm cũng bình thường. Muốn thông qua thủy luận văn thu được thành tựu điểm, không thể thực hiện được. Mục Dương mở ra email, phát hiện tổng cộng nhận được mười mấy phong liên quan tới luận văn biểu kiện mới. Nhìn một hồi biểu kiện, quả nhiên, hắn phát ra ngoài tổng cộng 10 bài luận văn, trong đó 7 thiên thông qua cuối cùng khảo hạch, còn có một phần yêu cầu sửa đổi một lần nữa đưa ra, 2 thiên bị từ chối bản thảo. Bị từ chối một phần, quăng lá xì kiểm tra ba khu. Nguyên tưởng rằng thông qua hy vọng rất lớn, có thể chuyện lấy người làm, không dễ dàng như vậy. Thông qua khảo hạch định bản 7 bài luận văn, trong đó 5 thiên đều là biên tập để cho Mục Dương tiểu thu qua, thật may đều không phải là sửa chữa, đây cũng là duyên ở Mục Dương viết luận văn sáng tác tài nghệ cao, học thuật tài nghệ không tệ, luận thuật chính xác, thí nghiệm số liệu hợp lý đầy đủ, nội dung sáng tạo, mặt khác 2 bài luận văn là trực tiếp thông bản thảo, này tương đối ít thấy. Biên tập hồi phục xem xét bản thảo nhân ý nghị khiến hắn tiểu sửa đổi, nói rõ cơ bản thông qua xem xét bản thảo. Càng là châu bỏ tập san, xem xét bản thảo càng nghiêm cẩn. Mục Dương lần này thông qua khảo hạch 7 bài luận văn, trong đó có 2 thiên phát biểu chỗ ở tập san là xì 4 khu tài nghệ, đáng giá ăn mừng. Xì 4 khu tài nghệ, 1/2 cái thành tựu điểm. Trung văn nòng cốt tập san, 1/2 cũng là 2 cái thành tựu điểm. Không phải trung văn nòng cốt tập san, 1/1 liền 1 cái thành tựu điểm, vậy cũng không tệ. Vốn còn muốn tiếp tục quét tợ lạt mạ phun hàn cùng nhiệt kia tự động tịt hàn luận văn, bây giờ thật không cần thiết. Thoáng cái thông qua 7 bài luận văn, hiệu suất kinh khủng. Nhưng ngẫm nghĩ, theo bắt đầu nghiên cứu dụng cụ đến luận văn cuối cùng thông qua khảo hạch, nhưng thật ra là trải qua 4-5 tháng thời gian, chu kỳ cũng không ngắn. Hắn đem luận văn viết cùng tiếng Anh đều quét đến cấp 5 tài nghệ, đây cũng là luận văn sáng tác hiệu suất cao nguyên nhân trọng yếu. Thật ra, Mục Dương biên soạn luận văn hiệu suất cũng không tính cái gì đáng kinh ngạc. Một ít năm 60 tuổi thu được đạo, phát biểu luận văn có 100-200 thiên, trong đó sĩ cùng EI các mấy chục thiên, loại hiện tượng này tại thu được đạo bên trong rất phổ biến. Một cái thu được đạo 1 năm thủy mấy thiên sĩ luận văn thật không coi vào đâu, khó thì khó tại sản xuất tài nghệ cao. Nhưng ở sinh viên hệ chính quy giai đoạn, lấy đệ nhất tác giả thân phận phát biểu 2 thiên sĩ luận văn, cho dù là bất khu, ịp ảnh hưởng nhân tử đều không vượt qua 1, coi như là tương đối thủy, cũng so với phần lớn 985 viện giáo nghiên cứu sinh lợi hại. Đương nhiên, tại khoa chính quy giai đoạn có thể lấy đệ nhất tác giả phát biểu sĩ luận văn học sinh hay là có, chỉ là không nhiều mà thôi, hơn nữa phần lớn là dễ dàng phát biểu lĩnh vực, tỉ như hóa học, y học, sinh vật cùng tài liệu lĩnh vực. Ai, có mấy thiên bài viết. Mục Dương thở dài, đọc sách ngồi quá lâu, mở rộng xuống eo. Ngẩng đầu lên, ngồi ở cái bàn đối diện 2 nữ sinh, thật giống như tại đưa mắt nhìn hắn. Có lẽ là hắn suy đoán, nhưng hắn tâm tư cũng không tại trên người nữ nhân. Chuẩn bị bên trong tờ lạt mạ phun hàn cùng nhiệt tia tự động tịt hàn phương diện luận văn đứt đoạn tiếp theo viết, vậy cứ tiếp tục quét kinh nghiệm đi. Túi đầu tiếp tục gian khổ làm ra. Mục Dương suy đoán, thật ra không có đoán sai, có 2 cô bé đang ở thì thầm thảo luận hắn. Ngươi xem, đối diện xoáy ca thật giống như Mục Dương ư, mới vừa rồi nhìn tới, lại túi đầu xem sách. Ngươi xác nhận không nhìn lầm. Không nhìn lầm, trường học có đẹp trai như vậy học sinh sao, coi như nhìn lầm người, bên cạnh hắn xe mẹ xe đét chìa khóa cuối cùng không sai đi, trường học của chúng ta trừ hắn ra, còn có cái nào học sinh mở mẹ xe đét Ben. Mục Dương khuôn mặt anh tuấn hình, khí chất lạ thường, theo trung quanh học sinh hoàn toàn xa lạ mặc lấy, tại thư viện bên trong quá đoạt người nhãn cầu rồi. Có lẽ là xe mẹ xe đét chìa khóa càng là chói mắt một ít. Nữ sinh này được nhắc nhở sau, thật phát hiện Mục Dương trong sách thả một chuỗi chìa khóa, còn buộc lên chìa khóa xe. Thật là hắn nha, có muốn hay không đi nhận thức một chút? Lỗi, coi như hết, quấy rầy người ta đọc sách cũng không tốt. Ta không phải tham gia trà sữa muội muội hoạt động sao, còn có hơn 10 ngày liền kết thúc, nếu là có hắn ăn gian, ta lập tức chạy đến top 10. Thiết, nghĩ hay quá nhỉ, tự lấy ngươi nhan trị, dám chạy đến top 10, bảo đảm trên 1 triệu bạn trên mạng đạp phá lại Tuyết Đỉnh Ti cửa hàng, Mục Dương cũng sẽ không có cái gì tốt danh tiếng. Cô nàng chết dầm kia, dám nói ta xỉu. Ta cũng không nói, là ngươi chính mình thừa nhận. Hai người vừa mới bắt đầu mới tinh tế thì thầm, Mục Dương cũng không chú ý, nhưng động tác càng ngày càng lớn, Mục Dương đọc sách lại tập trung tinh thần, cũng sẽ quấy nhiễu, ho khan một tiếng nhắc nhở nơi này là đồ thư quán. Hai người nghe được Mục Dương ho khan, phát hiện bọn họ nói chuyện bị nghe được, ngượng ngùng túi lầu xuống. Thế nhưng, vẫn là tiếp tục thảo luận. Mục Dương bây giờ ở trong trường học rất có nhân khí, không chỉ có máy điện viện học sinh, cái khác viện hệ không ít học sinh biết rõ hắn. Người này thật học tích điểm 4.85. Lợi hại như vậy. Một tên trong đó nữ sinh thấp giọng cô. Mục Dương biến thái học tích điểm theo trong viện chuyển tới cái khác viện hệ, thật sự là 4.85 học tích điểm quá cao, cực dễ dàng đoán được rất nhiều môn khóa là mãn phần. Học tích điểm muốn lên 4.5 thật khó, cơ bản có thể cầm đến viện hệ top 3, lợi hại hơn nữa, nhiều lắm là 4.6. Một tên khác nữ sinh khẽ gật đầu, hẳn là đi, xem ra tiếng đồn không giả, tại trên học tập thật sự bội phục, nhưng không nghĩ tới, gây dựng sự nghiệp cũng lợi hại như vậy. Lại nhìn một cái, Mục Dương tập trung tinh thần nhìn chằm chằm quyển sách, tình cờ tại bình quả bút tính toán bản lên ghi chép cái gì đó, căn bản không bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Thân ra mấy chục triệu gần ước. Quá khoa trương đi. Ai biết được, truyền thông nói như vậy, trong sân trường rất nhiều học sinh cũng cảm thấy không kém bao nhiêu đâu, diễn đàn trường học bên trong ra ánh sáng, hắn một chiếc sang trọng chỉ đáng giá đến gần 2 triệu nguyên, 2 nhà cửa hàng, rất nóng nảy, một ngày doanh thu 200 ngàn, một năm gần đây ước đi, huống chi còn có một nhà máy móc công ty. Hai người lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đặc biệt là thấy chân nhân mặt mũi thực, không nhịn được nhiều bắt quái một hồi. Chỉ bất quá, muốn đi nhận biết xung động, vẫn là không có đi thực hành. 14. Mục Dương nhìn một hồi sách, phát hiện điện thoại di động tại chấn động, có điện thoại di động tin tức. Kiểm tra một hồi, là Ngô Học Bình. Trước học kỳ giúp hắn đi làm nhìn máy vi tính sinh viên đại học năm thứ tư. Mục Dương, có rảnh rỗi sao? Muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Hắn tại đồ thư quán đọc sách, đem chung điện thoại di động đóng kín, điều thành chấn động hình thức. Suy tư một chút, người này sẽ không vô duyên vô cớ mời ta ăn cơm, nhất định là có những chuyện gì, vẫn là gọi điện thoại hỏi rõ tốt hơn một chút. Đi ra đồ thư quán, bấm hắn điện thoại. Đô đô đô vang vài cái, điện thoại di động kết nối. Mục Dương mỉm cười nói, "Học binh nha, rất lâu không có liên lạc, mời ăn cơm rồi coi như xong, rốt cuộc là chuyện gì ạ?" "Mục Dương, không có quấy rầy đến ngươi đi." Nô học binh khách khí nói, "Đúng như vậy, ta cùng Lý Sang có chuyện muốn cầu ngươi." "Hả? Đến tiểu cửa hông đến đây đi, gặp mặt lại nói, ta mấy phút đến." Mục Dương cảm giác trong điện thoại câu thông không có phương tiện, vẫn là gặp mặt tốt hơn một chút. Trở lại chính mình chỗ ngồi, trả lại thư tịch, thu thập bút tính toán bản cùng ba lô, rời đi đồ thư quán, đi tới ven đường, xe mình vừa vặn ngừng ở ven đường. Đi tới bên cạnh xe, phát hiện cần gạt nước kẹp một chương tiểu chương cái. Mục Dương mở ra xem, bị tờ giấy lên nội dung chọc cười. "Mục Dương đồng học, ta rất ngưỡng mộ ngươi, có thể nhận thức một chút ngươi à? Ta viện hệ đại nhất nữ sinh, ta loại trừ là 1245 một. Không có để lại tên họ thật cùng số điện thoại, đoán chừng là sợ những người khác lấy đi tờ giấy nhỏ, sau đó ở trường học ra ánh sáng. Nếu như Mục Dương thật muốn thấy nàng, tự nhiên sẽ cộng thêm loại trừ số." Mục Dương đem tờ giấy nhỏ vò thành một cục, ném vào bên cạnh trong thùng rác. Loại sự tình này cũng không phải hồi một, rồi, đây chính là có xe sang trọng phiền não, đặc biệt là gần đây đoạn thời gian nổi danh sau, trên xe bị tắc tờ giấy số lần càng ngày càng nhiều. Này có loại ảo giác, cấu ít. Như Mục Dương là cha nam, phòng trừng trong sân trường nhiều hơn mấy chục phá thai nữ sinh, nói không chừng còn nhiều hơn không biết có phải hay không hắn hải tử, nhưng kêu hắn cha hải tử. Nổ máy xe, lượn quanh sân trường ngoại đạo chậm chậm chạy. Trên đường, không ít học sinh quay đầu liếc mắt một cái trong sân trường quen thuộc xe. Mục Dương thích quay kính xe xuống, cũng không phải là vì khoe khoang, mà là thích lái xe thời điểm, theo cửa sổ xe thổi tới trong sân trường không khí mát mẻ, đặc biệt là xuân hoa nở rộ, thảo trường mênh phi mùa. Một lát sau, Mục Dương lái xe đến tiểu cửa hồng, gặp được Lý Sang cùng Ngô Học Binh, tắt máy xuống xe. Hai người thấy quen thuộc xe đi tới. Ngô Học Binh ngượng ngùng gãi đầu, "Mục Dương, tới gần tốt nghiệp, ta thật sự không tìm được thích hợp làm việc, có chút lo âu, không biết người nơi đó có hay không thích hợp con đường giới thiệu một chút." Lý Sang cũng nói, "Ta máy điện viện chuyên nghiệp, tình huống so với học binh thể viện hơi chút khá hơn một chút, làm việc là có thể tìm tới, nhưng không hài lòng lắm. Công ăn việc làm địa phương hẻo lánh, ta muốn ở lại chết tỉnh." Cùng học binh trò chuyện xuống, cảm giác ngươi hiểu biết lạ thường, ý nghĩ linh hoạt, liền muốn cùng nhau ước ngươi đi ra hỏi một chút, có thể hay không quá đã làm phiền ngươi. Mục Dương còn tưởng rằng là gì đó việc gấp, trầm ngâm một chút, cảm giác không phải trong thời gian ngắn là có thể trò chuyện xong, vỗ xuống hai người bà vai, "Ôi chào, chúng ta đến phụ cận quán trà trò chuyện một chút đi." "Được, biết do ngươi rất bận, chế mãi ngươi thời gian." "Không việc gì, lên xe đi." Mục Dương để cho hai người lên xe, lái xe đến phụ cận quán trà, tìm một cái gần cửa sổ bốn người chỗ ngồi trang nhã, để cho phục vụ viên bưng tới một bình nước trà cùng một ít ăn vặt. Hắn không có thoáng cái đáp ứng hỗ trợ hai người, nghe trước một chút, nhìn một chút có khó khăn gì. Mọi người ngồi xuống uống trà đập hạt dưa, rất nhanh đem đề tài trò chuyện. Mục Dương làm là người nghe, Nô Học Binh cùng Lý Sang từ từ nói tới. 08 năm khủng hoảng tài chính cũng ảnh hưởng đến đại lục, đối với 0809 năm tốt nghiệp học sinh tìm việc làm ảnh hưởng rất lớn, một ít ít chú ý chuyên nghiệp, tốt nghiệp liền ý nghĩa thất nghiệp, tỉ như Ngô Học Binh thể dục chuyên nghiệp. Thể dục chuyên nghiệp học sinh, công ăn việc làm phương hướng tương đối hẹp, loại trừ tài nghệ cao vận động viên tiếp tục huấn luyện tham gia trận đấu hoặc đi hành nghề huấn luyện viên bên ngoài, bình thường thể dục học sinh sau khi tốt nghiệp dẫn thân giáo viên thể dục. Bên trong tiểu học trường học không hấp thu được nhiều như vậy giáo viên thể dục, hơn nữa giáo viên thể dục, nói khó nghe một chút, tồn tại có thể thay thế tính, cũng không nhất định muốn thể dục tốt nghiệp chuyên nghiệp. Tỉnh Giang Nam Đại học Công nghiệp không phải là đại học sư phạm, cũng không phải là tài nghệ cao thể dục viện giáo, thể dục chuyên nghiệp công ăn việc làm liền xấu hổ. Lý Sang bên này, máy móc chuyên nghiệp vẫn là dễ tìm làm việc, đặc biệt tại chiếc tỉnh, căn bản không buồn tìm việc làm. Nói như vậy, đại học tổ chức công ăn việc làm xong cho biết, an bài thời gian tại đại tứ tự trường, bình thường tập trung ở tháng 10 đến tháng 12. Tới học kỳ kế, tới giáo chiêu xí nghiệp liền thiếu rất nhiều. Lý Sang trợ giúp Mục Dương đi làm đoạn thời gian đó, vừa lúc là tìm việc làm thời kỳ cao nhất, hết lần này tới lần khác hắn bỏ lỡ không ít cơ hội, một là không có kinh nghiệm, hai là đi làm thêm bỏ qua chú ý tới giáo chiêu xí nghiệp, liền nghe xí nghiệp tuyên giảng hội đều không có thời gian. Sau đó, Lý Sang chính hắn cũng đới lông tìm vết tiêu xài. Đãi ngộ cao, không phải mình thích thành thị, mà chết tỉnh tỉnh thành làm việc cơ hội, năm nay đặc biệt thiếu nếu không phải là không hài lòng tiền lương cùng cương vị. Đối với bình thường khoa chính quy viện giáo tới nói, đặc biệt là 2 năm qua, dựa theo lão sư theo như lời trước công ăn việc làm, sau mưu phát triển ý nghĩ hay là đối với trường học công ăn việc làm chỉ đạo lão sư mà nói, khả năng quan tâm hơn học sinh tỷ lệ việc làm, có chút cũ sư thật không quản học sinh tại cái xó nào sinh tồn. Bây giờ, rời tháng 7 tốt nghiệp thời gian chỉ có 2-3 tháng thời gian, khoảng thời gian này cực ít có xí nghiệp tới giáo nhận tội, còn không có tìm tới làm việc học sinh, cơ bản tương đương với thất nghiệp. Nghĩ xong nghiệp sau đó mới tìm làm việc, độ khó kia lên cao 1-2 cấp bậc, xí nghiệp cũng sẽ dùng khác loại ánh mắt nhìn học sinh, nghi ngờ, tại sao không tìm được làm việc, có phải hay không quá bới móc, chúng ta cũng không dám thu nhận nhân tố không ổn định. Sau khi tốt nghiệp chính là lần trước sinh, xí nghiệp chiêu khóa này sinh nhưng là có chính sách phụ cấp. Phía sau đều là chọn còn dư lại, không phải thành tích rác rưởi chính là ánh mắt quá kén chọn. Lần trước sinh bị dùng người đơn vị đủ loại hoài nghi, đây là rất hiện tượng bình thường. Hai người kể, Mục Dương đồng thời đang suy tư có biện pháp gì tốt có thể giải quyết. Chương 91, hai con đường. Hắn lúc này không đoán được hai người trong lòng ý tưởng, là nghĩ đến hắn công ty đi làm, hay là thật muốn cho hắn đề cử công ty. Hắn có thể đề cử công ty, chính là hắn đồng bạn hợp tác, kia mấy chục gia văn xưởng, tại tỉnh thành hơn nữa đãi ngộ không có trở ngại liền hắn lao chủ nhân, Lý Sang là học máy móc, bản thân hắn muốn đi mà nói ngược lại không thành vấn đề, chuyên nghiệp đối khẩu. Nô học binh nếu như vào máy móc xưởng, chỉ có thể dẫn thân chuyên nghiệp yêu cầu không cao làm việc, tỉ như tiêu thụ. Nhưng hai người cùng hắn quan hệ bình thường, Mộc Dương không muốn thiếu quá nhiều nhân tình, nhiều nhất tiến cử lên, có được hay không phải dựa vào chính hắn. Mộc Dương lại nghĩ đến chính mình máy móc công ty cũng khan hiếm nhân viên, kích thước không lớn, rất nhiều một quyển tốt nghiệp đại học tuyển mộ người nghe được công ty bọn họ liền chẳng mà đều là thuê sẽ không nghĩ đến. Nhưng công ty phát triển cực nhanh, Mộc Dương đối với nhân viên yêu cầu càng ngày càng cao. Mộc Dương không có tùy tiện nói muốn chiêu hai người vào công ty, mà là trước suy tư nhận lấy hai người đối với công ty ảnh hưởng. Hai người giúp hắn đi làm qua, hiểu bọn họ tính cách, cảm giác không tệ, cũng có thể chịu khổ. Có thể chiêu hai người vào công ty, đối với công ty cũng có chỗ tốt, coi như là công ty nhóm đầu tiên một quyển đại học nhân viên. Ta đây có hai con đường tử, các ngươi trước hết nghe xuống làm tiếp lựa chọn. Con đường thứ nhất là tỉnh thành Hoa Chính Việt Môn tập đoàn, năm giá trị sản lượng 3-4 nước nguyên, kích thước còn có thể, ta chỉ tiến cử ngươi một chút lưỡng, có thể hay không bỏ tới dựa vào tự các ngươi. Lý Sang đi mà nói có thể là làm chuyên nghiệp đối khẩu máy móc thiết kế, học binh liền khó nói. Bọn họ đối với người tốt nghiệp lên lương đại khái 2003 trái phải, bao ở bao bữa trưa. Mục Dương nói, hắn là 14 năm mới nhảy hạng đến Hoa Chính Việt Môn công ty, 18 năm rời đi, đại khái giải công ty tiền lương tình huống. Theo quan phương số liệu đến xem, 09 năm đại học khoa chính quy người tốt nghiệp. Tại chết tỉnh tỉnh thành lên lương là 1900 nguyên nguyệt trái phải. Nhưng cái này muốn xem trường học, giống như Giang Chiết đại học, cũng rất dễ dàng tìm tới lên lương tam thiên trở lên đơn vị, thậm chí đạt tới 5000 rất nhiều. Mà đại học bọn họ, bình thường lên lương tại 2000 đến 2500 ở giữa. Hai người nghiêm túc lắng nghe Mục Dương nói chuyện, nghe được Mục Dương nói tiến cử hai người bọn họ đến Hoa Chính Việt Môn tập đoàn, dù sao cũng hơn đi những kia công ty nhỏ mạnh hơn nhiều. Tiền lương cũng không tệ, có thể có 2000 ra mặt, còn bao ở. Mục Dương có thể giúp bọn hắn đến nước này, bọn họ cảm giác tốt vô cùng. Mục Dương cầm lên hạt dưa đập mấy cái, sau đó uống trà, trước hết để cho hai người tiêu hóa một hồi. Có thể Ngô Học Binh cùng Lý Sang nội tâm rất kích động, nhưng lúc này bọn họ càng thêm muốn, Mục Dương, ngươi nói mau thứ hai con đường là dạng gì đi? Thứ hai con đường là ta chính mình máy móc công ty, khởi bước muộn, liên chàng mà đều là thuê người khác, nhưng phát triển nhanh chóng, tháng 4 phần hoàn thành đơn đặt hàng 2000 vạn nguyên, tháng 5 phòng trừng có thể hoàn thành đơn đặt hàng 2500 vạn nguyên, năm giá trị sản lượng đem đạt tới 3 ức nguyên. Lý Sang tới mà nói, có thể dẫn thân máy móc chuyên nghiệp, học binh thích hợp chạy nghiệp vụ. Thống nhất lên lương 2500, 3 tháng thời kỳ thực tập tiền lương 2000. Tạm thời không bao ở, phòng bổ 400 khối, cuối năm thưởng 1 tháng tiền lương. Theo năng lực tăng lên cùng kinh nghiệm gia tăng, tiền lương cũng sẽ sau đó tăng lên, hàng năm căn cứ vật giá cùng năng lực cá nhân sách ngăn một lần tiền lương. Chúng ta Hàn Thợ cùng nghiệp vụ viên, tiền lương hàng năm sẽ không thấp hơn 80.000 khối. Cái này là nội bộ tin tức, nếu như vào công ty của ta, lại không thể loạn nói tiền lương. Ta đối chính mình công ty, chỉ có thể như vậy hứa hẹn, cái khác ta hứa hẹn không là cái gì. Hai người thật tốt nghĩ một hồi đi, quan hệ đến các ngươi tương lai tiền đồ. Mục Dương vẽ một bánh, khiến hắn lương có cái triển vọng. Nếu như bọn họ bình thường phát triển, tiếp qua 5 năm, năng lực cùng kinh nghiệm đi lên, rất dễ dàng đạt tới tiền lương hàng năm 100.000. Nô Học Binh sau khi nghe xong, khiếp sợ đồng thời, rất nhanh quyết định, Mục tổng, ta liền lựa chọn ngươi công ty, chỉ cần ngươi không ngại năng lực ta thấp là tốt rồi. Ta muốn cũng không đến phiên ngươi công ty phát triển nhanh như vậy, ta tin tưởng tương lai phát triển nhanh hơn, có thể chứng kiến công ty phát triển, cũng là ta vinh hạnh. Có công ty chiêu hắn cũng là không tệ rồi, tới Vu Hoa Chính Văn, một là làm việc khó định, còn không bằng trực tiếp chọn Mục Dương. Mục Dương công ty mặc dù trước mắt kích thước nhỏ, nhưng phát triển cực nhanh chóng, hắn cho tiền lương rất không tồi. Mặt khác, trọng yếu nhất là, bọn họ là người quen, chỉ cần làm tốt công việc rồi, điều kiện tương đương nhau, khẳng định so với đồng nghiệp còn có sức cạnh tranh. Huống chi, Mục Dương đều nói như thế, phi thường thẳng thắn muốn chiêu bọn họ vào công ty. Như điểm này nhãn lực cũng không có, thật là bạch đi học. Lúc trước kêu Mục Dương hoặc lão bản, bây giờ trực tiếp đổi tên kêu Mục tổng rồi. Kịp phản ứng Lý Sang, cũng kích động nói, Mục tổng, ta cũng phi thường nguyện ý đến ngươi công ty, là công ty cống hiến ta một phần tử. Hai người không đi trở về suy nghĩ thật kỹ một hồi, vạn nhất có càng cơ hội tốt đây. Nô Học Binh cười nói, còn dùng cân nhắc gì đó, ngươi không ngại là tốt rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Sang phụ hợp đạo. Ghét bỏ ngược lại không biết, hai người là nhân tài, chúc mừng hai người thêm vào tinh hải cơ giới, cùng nhau cố gắng. Mục Dương nói, ngày mai hai người cầm công ăn việc làm hiệp nghị thư đến, điển xong sau để cho ta ký tên. Còn có 2-3 tháng tốt nghiệp, thật tốt hưởng thụ tốt nghiệp kỳ đi, thuận tiện đem trường học làm xong thủ tục, sau khi tốt nghiệp đến công ty báo danh là được. Trường học chế định công ăn việc làm hiệp nghị thư cũng là vì môn thống kê sinh ra vốn nghiệp tình huống cùng hướng đi, cuối cùng thống kê tỷ lệ việc làm. Được, tốt. Hai người kích động, làm việc cuối cùng quyết định, tâm ổn định, cao hứng vô cùng. Mục Dương cũng cao hứng, bữa ăn tối thời gian cũng đến, thuận tiện mời hai người ăn bữa cơm. 16. Tới gần tốt nghiệp kỳ, phân biệt đang ở trước mắt. Đại học tình nhân khó bỏ khó phân, như song phương cách khá xa rồi, cũng không biết mấy năm sau, nàng là không đã vì người khác phụ. Cũng không nhất định hối tiếc, ngươi chính là kiếm lời, ít nhất ngâm qua người khác nàng dâu. Đứng đầu buồn không ai bằng còn không có tìm tới làm việc sinh viên đại học năm thứ tư, tiền đồ mê mang. 4 năm đại học, tiêu xài ít nhất 50.000, không biết sau khi tốt nghiệp muốn bao nhiêu năm tài năng kiếm về. Bọn họ nội tâm tràn đầy mâu thuẫn, này đại học thật giống như đọc không công rồi, khả năng không đáng giá, liền làm việc chưa từng tìm tới. Về nhà gây dựng sự nghiệp, chỉ có thể được đến hàng xóm thân thích khinh bỉ. Trung học thì ước mơ lên đại học. Lên đại học sau, kỳ vọng sớm một chút tốt nghiệp kiếm tiền. Không có thể ký hợp đồng, càng tới gần tốt nghiệp thời gian điểm, người càng sợ hãi, không ít học sinh mượn rượu đốt buồn. Ở buổi tối hôm ấy, Nô Học Binh rất hưng phấn, cuối cùng đem ký hợp đồng cùng chưa ký hợp đồng phân chia ra. Hắn rên lên không được điều ca khúc đi ở sân trường lên, tới tới lui lui chỉ biết câu này, có thể trong lòng hắn, nhưng là tuyệt vời nhất ca khúc. Ta đáp ý mà cười, lại được ý mà cười, cầu một đời vui vẻ tiêu dao. Đi tới cửa túc xá bên trong, này cười nhỏ không biết lặp lại bao nhiêu lần. Nhà trọ 6 người, trước ký 2 người, mang theo chính mình, chính là 3 người, là thể dục viện tỷ lệ việc làm tăng cao 3 cái điểm, hắn tự hào. Trên mặt khó nén vui mừng, vào nhà thì, 5 cái bạn cùng phòng tò mò đánh giá hắn, phát gì đó bệnh thần kinh, khó nghe như vậy. Ca cuối cùng đem chính mình bán hết. Nô học binh không chút nào giấu giếm, vui vẻ chia sẻ hắn thành công. Hắn không có suy nghĩ nhiều như vậy, tha giá cử động có thể sẽ để cho còn không có tìm tới làm việc 3 cái bạn cùng phòng càng thêm cay đắng. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, trong phòng thì có 3 người bị đả kích rồi. Các bạn cùng phòng kinh ngạc, nằm dựa vào, đơn vị nào, làm cái gì? Tiền lương như thế nào đây? Tinh Hải Cơ Giới công ty rời trường học của chúng ta mấy cây số, nghiệp vụ viên đi, 2500, mặt khác có 400 khối mướn phòng trợ cấp, cuối năm thưởng 1 tháng. Nô học binh giống như một không giấu được bí mật trẻ nít, đem hắn vui vẻ nói ra. Ta bạn cùng phòng hâm mộ nói, công ty chưa nghe nói qua, ngược lại lương tháng này có thể nha, ta đây trở về quê quán làm giáo viên thể dục, thực tập tiền lương 1000 mấy, an tự mình giải quyết. Nô học binh cười ha hả, ngươi này giáo viên thể dục có thể giống nhau sao? Chuyện ít, 1 năm còn có 3, 4 tháng kỳ nghỉ, có thể làm nghề tay trái nha. Trở về quê quán liền ý nghĩa cả đời ở tại rơi ở phía sau địa khu, cho tới nghỉ phép, cái này có gì thật hâm mộ, nông dân 1 năm 365 thiên có thể tự do nghỉ phép đây, có thể kiếm được tiền mới là đạo lý. Không tìm được phòng làm việc bạn bè, ánh mắt thảm đạm, học binh, ngươi là làm sao tìm được làm việc? Nô học binh trả lời, lão bản ta các ngươi hẳn là nhận biết, chính là sinh viên đại học năm thứ nhất Mục Dương, ta giúp hắn đi làm qua, cho nên, cơ hội cứ như vậy tới. Trong đó một cái bạn cùng phòng hỏi, Mục Dương, hắn không phải mở cái gì lại tuyết trà sữa tiệm sao, hắn còn có máy móc công ty nha. Xem ra ngươi trầm mê ở trò chơi, gần đây không có như thế chú ý ông chủ chúng ta báo cáo, công ty chúng ta là mới xây, nhưng kích thước cũng không thể nói là tiểu, trước mắt nguyệt doanh thu qua 20 triệu rồi, thành lập tập đoàn là sớm một chuyện. Nô học binh tự hào khoe khoang, vừa cùng lao bản ăn cơm trở lại, uống chút ít rượu, ta đi tắm trước. Khoe khoang đủ nô học binh cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, trước lão nghe trong nhà trọ tìm tới làm việc một cái bạn cùng phòng khoe khoang. Bây giờ hắn khoe khoang xong rồi, thật giống như, thật thoải mái. Năm vị bạn cùng phòng nhìn đến nô học binh cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh, tâm trạng khá tạp. Có thay hắn cảm giác cao hứng, cũng có mùi giấm. Cũng có khiếp sợ, cái kia đại học năm thứ nhất sinh viên mới công ty nguyệt doanh thu đã 20 triệu rồi, mà bọn họ muốn cầm nguyệt lương 2000 đều khó khăn, gấp 10000 lần. Người với người chênh lệch như thế lớn như vậy. Mục Dương là tay trắng dựng nghiệp gây dựng sự nghiệp, cũng không dựa vào trong nhà, nghe nói thân gia đã đến gần một tức rồi. Chúng ta là không phải cũng có thể thử một lần gây dựng sự nghiệp. Còn không có làm việc một người, nghĩ thầm, nếu không chính mình thử một lần gây dựng sự nghiệp, không yêu cầu nguyệt buồn bán 20 triệu, 20000 cũng được nha. Làm có ý nghĩ này thì, quân quýt vốn gây dựng sự nghiệp nơi nào đến, làm gì, đầu tư mạo hiểm có cao hay không? Có nhiều vấn đề tới dồn dập, sau đó bắt đầu hoài nghi mình, phủ định chính mình. Ai, vẫn là biết điều tìm việc làm đi. Chương 92, muốn đi làm thêm đồng học. Ban đêm, trước giường. Mục Dương ôm mặc đồ ngủ Tống Tuyết Lộ, tiệm mới chuẩn bị thế nào? Mấy ngày nay, Mục Dương tương đối bận rộn, Tống Tuyết Lộ giúp hắn nhìn chằm chằm tiệm mới chuẩn bị. Tống Tuyết Lộ đem đầu dựa vào hắn rộng rãi trên ngực, lắp đặt thiết bị đã tiến vào giai đoạn cuối cùng rồi, nhân viên vẫn còn gấp rút tuyển mộ, còn kém mười mấy người, nhưng huấn luyện làm việc đã bắt đầu rồi. Dương Dương, chúng ta đồng thời mở năm tiệm. Cảm giác có chút hấp tấp, rất nhiều công tác chuẩn bị không có làm xong, thật may không sai lầm lớn. Mục Dương nuốt ve nàng mái tóc, "Ừ, cực khổ, nếu không ta để cho nhân viên xử lý là được, ngươi không cần phải tự mình đi nhìn chăm chú. Vẫn là ta đi nhìn chăm chú tốt hơn một chút." Tống Tuyết Lộ cự tuyệt, "Ta thích công việc này, thật ra chính là bắt đầu không có đầu mối, chưa nói tới mệt mỏi, ta rất vui vẻ, rất có cảm giác thành công." Nàng hy vọng có thể trợ giúp Mục Dương, không muốn làm bình hoa. "Ngươi thích là được, thế nhưng không thể vô cùng mệt nhọc, bằng không, ta có thể được chạy tổng giám đốc quyền lợi thôi ngươi này tổng trợ giúp chức vị rồi, đàng hoàng làm một nhu thuận học sinh." "Hừ, ngươi dám?" Tống Tuyết Lộ nói xong, tay nhỏ nhéo một chút hắn gương mặt. Mục Dương nhớ tới kiếp trước chuyện, trịnh trọng nói, "Ta không có đùa giỡn với ngươi, tiền là chuyện nhỏ, nhưng thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn, đặc biệt là mỗi tháng mấy ngày đó, không muốn cứng rắn ra đầu đi làm việc, nên nghỉ ngơi liền muốn nghỉ ngơi. Các loại làm xong này ngũ ra tiệm mới buôn bán, ngươi liền cẩn thận mà làm cái học sinh, không muốn buồn bất cứ chuyện gì, muốn giúp ta bận rộn. Kia được kỳ nghỉ mới được. Máy móc chuyên nghiệp xác thực không thích hợp ngươi, nhưng lựa chọn cũng không cách nào, học xong điểm số sau, đến năm thứ 3 đại học sinh kế toán viên chuyên nghiệp đi, về sau liền đặc biệt làm một bà quản gia." Giám đốc công ty tài vụ. Qua một thời gian ngắn, ta muốn ủy thác Liệp Đầu tìm một có đưa ra thị trường kinh nghiệm phó tổng toàn quyền quản lý Lại Tuyết, một là chúng ta khuyết trương tốc độ quá nhanh, chúng ta quản lý theo không kịp, hai là chúng ta trọng tâm không ở Lại Tuyết, ta đây còn rất nhiều nghiên cứu nhiệm vụ phải làm, không lo được nhiều như vậy. Được rồi, ta nghe ngươi, về sau liền làm cái bà quản gia. Mục Dương có chút thấy này nói, ta gần đây cũng vội vàng, ai, rất lâu không có cùng ngươi đi dạo phố rồi. Ta bây giờ đã không thế nào nóng lòng đi dạo phố. Tuyết Lộ, chúng ta là không phải rất lâu không có làm vận động rồi hả? Chúng ta không phải mỗi ngày kiên trì vận động sao? Ngươi tối nay trở lại vẫn còn trên máy chạy bộ chạy nửa giờ. Mục Dương cười tà, Tống Tuyết Lộ nhìn hắn mặt mày vui vẻ cũng biết hắn nói vận động là chuyện gì. Bại hoại. Hắc hắc. Không bao lâu, Mục Dương này bản số không ra công trung tâm từ kinh tế hình thức chuyển tới vận động hình thức, chấn động tương đối lớn. Đương nhiên, loại trừ cuối cùng một đạo khoan lộ thứ tự làm việc, nên tiến hành thứ tự làm việc chương trình đều làm xong. 14. Hơi. Sáng sớm hôm sau, Mục Dương như thường giống nhau, hai người cùng nhau sáng sớm chạy bộ một hồi, ăn điểm tâm, lái xe đưa Tống Tuyết Lộ tới trường học. Sau đó sẽ đi trường học giờ học, như không có lớp phải đi công ty đi dạo một vòng, sau đó trở về phòng làm việc đọc sách quét kinh nghiệm, thuận tiện xử lý chuyện công, hoặc là trở về trường học đồ thư quán đọc sách. Trước mắt hắn nhiệm vụ chủ yếu là mau chóng thăng cấp đến lẹ vèo năm. buổi sáng mới vừa lên xong một tiết cao số giờ học, trong lớp một cái nam đồng học tiếp cận thân tới, cười hì hì hỏi: "Mục lão đại, có thể hay không đến Mại Tuyết tiệm đi đi làm thêm?" Mục Dương không có trực tiếp cự tuyệt: "Trần Vũ Hòa, ngươi rất thiếu sinh hoạt phí." Trần Vũ cùng gãi đầu cười: "Sinh hoạt phí ngược lại không thiếu, chính là muốn rèn luyện một chút, thuận tiện kiếm chút tiền." Bên cạnh một tên bạn học chen vào nói: "Là kiếm chút tiền, thuận tiện vung một hồi trà sữa muội muội đi." "Đừng ngắt lời, ta hỏi Mục Dương đây." Mục Dương suy tư một chút, nói: "Hiện tại nhanh năm 1, tiếp qua mấy chục tiền, liền muốn kiểm tra tiếng Anh cấp 4, ta đề nghị ngươi chính là tập trung tinh lực trước thông qua tiếng Anh tứ cấp đi." Mặc dù ta không quá vui vẻ tiếng Anh, nhưng không phủ định, rất nhiều xí nghiệp đem tiếng Anh tứ cấp liệt vào tuyển mộ cứng nhắc ngưỡng cửa, thừa dịp đại nhất học tập tiếng Anh thời gian nhiều, sớm một chút thông qua. Ta cũng không muốn ngươi sau khi tốt nghiệp, tiếng Anh tứ cấp không có thông qua, sau đó nguyền rủa ta có thể gánh không được các ngươi trong tối vẽ vòng tròn. Tóm lại, đi làm thêm mà nói, ta ưu tiên lo lắng trước thông qua tiếng Anh tứ cấp, gia đình nghèo khó đồng học. Mục Dương không có cự tuyệt hắn, một lớp đồng học cũng không tiện cự tuyệt. Nhưng quá dễ dàng đáp ứng, nhưng bạn học khác hội cũng muốn đi, kia là không có khả năng đều đáp ứng, hắn cũng không phải là làm từ thiện. "Ô kìa, tứ cấp nha." Nhức đầu. Trần Vũ cùng bị cự tuyệt, ngược lại không có sinh khí, Mục Dương đã cho hắn dưới bậc thăng rồi, không có trực tiếp cự tuyệt, cau mày nói: "Được rồi, Mục lão đại ngươi nói đúng, ta còn là trước qua tiếng Anh tứ cấp trước, em gái để trước một bên." "Đi." Nói xong, Trần Vũ cùng hơi lúng túng chạy về chính mình chỗ ngồi. Mục Dương chỗ ngồi hàng trước La Hải nghe được Mục Dương cùng Trần Vũ cùng đối thoại, hỏi: "Mục Dương, có phải hay không chúng ta cũng có thể đi làm nhân viên phục vụ?" Mục lão phần lớn nói: "Trước phải qua tiếng Anh tứ cấp." Mục Dương trầm mặt xuống, cơ trí bản tử giúp hắn trả lời: "Còn nữa, ngươi cho rằng là nhân viên phục vụ là tốt như vậy làm sao? Đầu tiên tướng mạo muốn qua quan, tốt nhất là mỹ nữ xoay ca, bằng không chính là liên lụy Mục Dương, ảnh hưởng người ta làm ăn. Hiện tại Mại Tuyết đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, nói không chừng có phóng viên ngồi thủ ở nơi đó chụp hình chứ, ngươi ra một điểm sai, liền bị rắc rắc vỗ tới, há chẳng phải là hại Mục Dương? Còn có nha, nếu là nhất ra môn tiệm đều là bạn học cả lớp, đây chẳng phải là hay nói dẫn sao? Ngươi cho rằng là hơn mấy trăm ngàn vạn đầu tư đập bọn nước ngoài. Mập ra ngươi nói có đạo lý." La Hải đồng ý: "Ta ý tứ là, không quá trọng yếu cương vị, không ảnh hưởng Mại Tuyết làm ăn, tỉ như công nhân làm vệ sinh, ta đều nguyện ý làm." "Công nhân làm vệ sinh mà nói, cũng không yêu cầu gì, không sợ mệt mỏi lời lẽ bẩn thỉu, cũng không thành vấn đề. Giống như thao tác công cùng nhân viên thu ngân, loại trừ nghiệp vụ năng lực, đối với tướng mạo là có yêu cầu nhất định, nhưng điều kiện tương đương nhau, đối với chúng ta ban đồng học có thể ưu tiên tuyển dụng." Mục Dương trả lời: "Các ngươi là học máy móc, tốn thời gian tại không phải chuyên nghiệp trong chuyện, không đáng giá. Nếu là không sợ khổ mà nói, ta đề nghị đến ta kia máy móc xưởng học nghề công. Đồng học đến Tinh Hải cơ giới xưởng học nghề công, đối với hắn không có ảnh hưởng xấu, còn có thể hòa hoãn công ty nhanh chóng khuyết trương đưa tới dùng người khẩn trương. Đồng thời, bọn họ là học máy móc, nói không chừng có thể giúp giải quyết một vài vấn đề. Biểu hiện bạn học ưu tú, nếu như sau khi tốt nghiệp nguyện ý đến hắn máy móc công ty đi làm, hắn là nguyện ý tuyển dụng, chung quy hiệu bọn họ nhân phẩm cùng năng lực. Giang Chết Tỉnh Đại học Công nghiệp là một quyền viện giáo, học sinh năng lực cũng không kém. Năm ngoái khủng hoảng tài chính, ảnh hưởng lan tràn đến nay, lần này máy điện viện người tốt nghiệp tỷ lệ việc làm không phải rất tốt." La Hải nói: "Hảo nha, kỳ nghỉ ta ghi danh, Mục lão đại nhớ kỹ lưu ta một chỗ nha, cảm ơn trước rồi." Mọi người trò chuyện một hồi, tiếng chuông reo, bắt đầu lên tiết thứ 2 cao số giờ học. 4 sau 5 phút, tiết thứ 2 cao số giờ học kết thúc, Mục Dương cùng đồng học liên tục chiến đấu ở các chiến trường tràng, đi tới cách vách 302 phòng học, chuẩn bị lên tiết học vật lý. Vừa xuống xong giờ học, nô học binh gọi điện thoại tới, nói hắn và Lý Sang đã đem công ăn việc làm hiệp nghị thư viết xong, còn kém để cho Mục Dương vị lão bản này ký tên, hỏi Mục Dương lúc này ở nơi nào. "Nghỉ học lầu 302 phòng học, ta một hồi ở đó giờ học, các ngươi đến đây đi." Mục Dương cúp điện thoại, đợi vài phút, nô học binh cùng Lý Sang tiểu bảo đến 302 cửa phòng học, hướng phòng học quét vọng, rất nhanh tìm hắn. "Lão bản, ngươi tốt, đây là ta công ăn việc làm hiệp nghị thư." Hai người đứng ở nhỏ hơn bọn hắn 2-3 tuổi Mục Dương trước mặt, biểu hiện giống như một cung kính trẻ nít, hai tay đem công ăn việc làm hiệp nghị thư đưa cho Mục Dương. Mục Dương nhận lấy, trước quét mắt xuống nô học binh công ăn việc làm hiệp nghị thư, phát hiện không thành vấn đề sau, lấp lên chính mình yêu cầu lấp nội dung, dùng người đơn vị ý kiến nơi viết lên đồng ý tuyển dụng cuộc đời này, sau đó ký xuống tên mình, lại từ trong túi đeo lưng, xuất ra chuẩn bị xong công ty con dấu đại kín. Viết xong nô học binh công ăn việc làm hiệp nghị thư, sau đó sẽ ký viết Lý Sang. "Lão bản, chúng ta đi á, không quấy rầy ngươi đi học." Hai người cầm lại công ăn việc làm hiệp nghị thư, nhìn chung quanh hiếu kỳ sinh viên đại học năm thứ nhất, cảm giác có chút buồn cười, giống như hầu tử bình thường bị vây quăng rồi, vội vàng chạy đi. "Ừ, có chuyện gọi điện thoại." Mục Dương thu cất con dấu, nhìn vẫn còn vây tụ đồng học, "Các ngươi làm sao nhìn ta như vậy?"